mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể. Vân Dạ nói, những người khác đạo khí không thể sinh ra duy ngã độc pháp sức mạnh, đây là lấy sức một người đối kháng thế giới, không phù hợp đạo khí bản chất, hoàn toàn không thể sinh ra. Vân Dạ không biết thế giới này vì sao lại tồn tại đạo khí thứ này, nhưng này không trở ngại hắn lý giải đạo khí. Đạo khí là con đường cụ hiện hóa, nhất định phải đi người có đủ nhiều mới có thể thu được sức mạnh. Đầu tiên đến phù hợp đa số khái niệm này mới có thể thu được tương ứng sức mạnh. Đa số người không có siêu phàm, sở dĩ điển cảnh để cho mình mất đi siêu phàm sau mới có thể đem nó cụ hiện hóa. Nghĩ chính mình có siêu phàm mà những người khác không có, kia đại biểu chính là số rất ít rồi. Sở dĩ ở đạo khí này dưới chỉ có thể liều sức mạnh thân thể. Mọi người không lo lắng quá xa vấn đề. Thể chất cũng đang biến mất, bất quá ta vẫn là so với thường nhân mạnh hơn một chút, chỉ là cường rất có hạn, nhiều đến mấy người lời nói, ta sẽ bị đè lại. Điền Cảnh nói, thể phách pháp cũng không cách nào trung hòa loại này cấm tiệt sao? Này ngược lại là một cái vô cùng tốt sự tình, cảnh giới càng cao, thể chất sẽ tăng mạnh. Nếu như chỉ là cấm tiệt thần pháp, linh pháp, kia chênh lệch như cũ to lớn. Đồng Hòa Hương nói, xác thực, mỗi một loại pháp đều có thông thiên khả năng, mà thể phách pháp vừa vặn là thế gia am hiểu nhất loại hình. Nếu như vẹn vẹn cấm tiệt thần pháp cùng linh pháp, trái lại là chúng ta thiệt thòi lớn. Mọi người gật đầu. Thần pháp thuộc về các đại thế gia đều khó mà chấm mút lĩnh vực, mọi người đều sẽ không, trái lại trên lợi ít. Vân Dạ từ đời thứ hai đến hiện tại đều không có chế tạo ra một cái thần pháp khí, duy nhất một cái vẫn là từ trong tay Triệu Tử Trung đoạt đến, hơn nữa chỉ có hiệu quả phòng ngự, vô pháp làm công kích hoặc là phụ trợ dụng cụ sử dụng. Thần pháp xác thực rất hi hữu, so với thể phách pháp khó nhiều lắm, không phải vài cây linh dược liền có thể giải quyết. Kế tiếp là Hỏa Hương. Vân Dạ nói. Đồng Hỏa Hương gật gù, cụ hiện ra tự thân đạo khí, đó là một cây màu bạc cán cân. Đạo khí hình thái tựa hồ rất khác nhau. Vì sao ngươi khí cùng Thạch Nhi như vậy tương tự? Dương Thụ thần sắc hơi động nói. Mọi người chân mày cau lại, cũng phát hiện vấn đề này. Mới sinh ra hai cái đạo khí, hoàn toàn không phải Minh Nhật Trảm Quyền đạo kiếm dáng dấp. Điên Cảnh còn có chút màu đỏ, cũng là kiếm hình. Nhưng Đồng Hỏa Hương không chỉ là cán cân, thẳng thắn sắc hệ đều đổi thành màu bạc, khác biệt quá mức to lớn. So sánh với nhau, Dương Thạch cùng đạo khí của đạo, dựa theo Đồng Hỏa Hương cùng với Vương Liêu miêu tả, lại hoàn toàn tương tự. Nửa điểm khác biệt cũng không có. Mỗi người đối đạo lý giải cũng khác nhau, sở dĩ hiện ra hình thái cũng sẽ không giống. Nếu như đạo phát sinh to lớn chết đi, đạo khí cũng sẽ tùy theo thay đổi, thậm chí còn tăng vỡ. Điên Cảnh truy cầu chính là lấy kiếm chém giết hết thể kẻ địch, sở dĩ sinh ra nhân đạo Hồng Vân kiếm. Hỏa Hương truy cầu chính là công chính, sở dĩ sinh ra Tại Quyết Thiên Bình. Sư Phụ truy cầu chính là dẫn dắt cùng tiến lên, sở dĩ sinh ra Minh Nhật Trảm Quyền kiếm. Bọn họ đại mục tiêu tuy rằng đều là Minh Nhật chi đạo, đều hy vọng nên đón chính xác tương lai, có thể chi tiết lý giải, truy cầu mục tiêu thủ đoạn lại hoàn toàn khác nhau, cho nên đạo khí hình thái cũng khác nhau rất lớn. Mà ta cùng sư phụ hình thái một dạng, chính là bởi vì con đường lý niệm hoàn toàn nhất trí, như có người cùng lý niệm của ta hoàn toàn tương tự, cũng có thể thu được đồng dạng hình thái. Vân Dạ lời ấy không phải giả, rốt cuộc hắn cùng Dương Thạch chính là cùng một người. Có thể không giống nhau sao? Mà những người khác một khi tư tưởng lý niệm tới gần hắn, đạo khí hình thái cũng sẽ hướng hắn dựa vào, thậm chí hoạch đến hoàn toàn tương tự Minh Nhật Trảm Quyền đạo kiếm, chỉ có điều không có đạo linh mà thôi. Dựa theo tình huống như thế phân tích, Điền Cảnh đối Minh Nhật chi đạo lý giải muốn vượt qua Đồng Hỏa Hương một bậc. Mà những người còn lại, có lẽ lý giải trên càng cường, thế nhưng không có chấp hành niệm tin liền đạo khí đều không thể ngưng tụ, không có đàm luận cần phải. Lý giải Minh Nhật chi đạo sao? Ta khổ đọc Thạch Nhi lưu lại lý niệm, chín dục mỗi một câu nói, xem ra ta vẫn không có hoàn toàn đọc hiểu, càng không có cùng với xứng đôi niềm tin. Dương Thụ cười khổ lắc đầu. Tinh thần là cần mài giũa, Minh Trúc thôn thời kỳ, tinh thần ý chí của hắn tuyệt đối cường thịnh, nói không chắc phù hợp đạo khí tỉnh lại điều kiện. Thế nhưng hiện tại, căn bản không có mài giũa chính mình không gian, hơn nữa, Vân Dạ lúc trước lưu lại lý niệm rất nông cạn, chỉ là trắng xám thuật lại lý luận, không có tương ứng cảm giác mạnh mẽ. Đơn giản tới nói, Dương Thụ hiện tại cần một vị Đại Văn Hảo. Nói kỳ thực trên đất bản không có đường, người đi nhiều, cũng liền trở thành đường loại kia. Vân Dạ lúc trước vội vã lưu lại văn tự, hoàn toàn không đủ để cộng hưởng, không đủ để tinh thần xuyên thấu trang giấy, lắng động tiến tinh thần. Như Vân Dạ có Đại Văn Hảo trình độ, kia rất ít vài tờ cũng làm người ta tinh thần sôi trào, không nói được thật có thể tăng cao đạo khí tỉnh lại tỷ lệ. Chương 184, đạo khí của Hỏa Hương. Điên Cảnh biểu diễn xong đạo khí, liền đến phiên Đồng Hỏa Hương rồi. Liền cùng Vân Dạ nhắc tới một dạng. Đạo khí của Đồng Hỏa Hương cùng công chính hữu quan. Đạo khí, Tài Quyết Thiên Bình. Phạm vi, Bạch Thạch Trấn. Đánh giá, cấp E. Vang vọng, không. Quy tắc, chưa thiết. Tên thật phán quyết, đối mặt Tài Quyết Thiên Bình lúc, vô pháp nói dối, hoặc là nói thật ra, hoặc là trầm mặc. Hiệu lực cùng thực lực không quan hệ, chỉ cần đạt thành điều kiện, liền có thể phát động. Điều kiện 1, bị thẩm vấn giả cần trái với công tự lương tục hoặc là pháp luật. Điều kiện 2, bị thẩm vấn giả cần nằm ở Minh Nhật hội chỉ định nơi tư pháp. Đạt thành điều kiện, tiến hành thẩm vấn lúc, tất cả hành vi sẽ bị đình chỉ, tất cả bạo lực đem vô hiệu hóa, cho đến trả lời kết thúc, tuyên án phán quyết mới thôi, phán quyết có quy tắc hiệu lực. Giới thiệu, đối xử bình đẳng pháp quy, đáng giá tất cả mọi người tuân thủ. Đạo khí ảnh hưởng. Đồng Hỏa Hương chính là một cái hoàn mỹ thẩm vấn giả, nàng ở đây lúc, kẻ tình nghi chỉ có thể nói thật hoặc là trầm mặc. Thông thường mà nói, vô tội nhất định sẽ mở miệng thoát tội, có tội nhất định sẽ trầm mặc không nhận tội. Lấy đạo khí tính tuyệt đối độ lượng, trầm mặc trực tiếp coi là có tội liền có thể, đủ khiến 99% vụ án thuận lợi xong xuôi. Đến mức còn lại 1%, tất có thể xuất hiện trầm mặc thế tội, cùng với nói thật nói một nửa tình huống. Tuyệt đối công chính rất khó đạt thành, Vân Dạ chỉ truy cầu làm hết sức công chính, không muốn đi để tâm vào chuyện vụ vặt. Ở tình huống như vậy, đạo khí của Đồng Hỏa Hương đủ hoàn mỹ, đáng giá trở thành Minh Nhật hội vương bài. Tên thật sử dụng điều kiện đã hoàn thành. Thí nghiệm bắt đầu. Mọi người ngay ở nghị sự đường tiến hành rồi thử nghiệm. Bởi vì đặc thù cân nhắc, Vân Dạ lần này tham dự thí nghiệm, không có để những người khác thay thế. Hai người ngồi xuống, Đồng Hỏa Ưng dựa theo chỉ thị nêu câu hỏi, họ tên. Vân Dạ trầm ngâm một hồi, Đồng Hỏa Ưng. Xem ra nghị sự đường cũng không thể làm nơi tư pháp sử dụng. Đồng Hỏa Ưng có chút không nói gì đạo. Vân Dạ đối này cũng không ủng hộ, hắn xác thực không có cách nào mở miệng cảm giác, nhưng khả năng này là bởi vì hắn tính đặc thù. Vân Dạ cùng Ninh Hiếu đổi vị, lần thứ hai nêu câu hỏi. Họ tên? Đồng Hỏa Ưng thở dài hỏi. Đồng Hỏa Ưng. Ninh Hiếu cũng thăm dò tính nói. Xem ra là thật không được. Mọi người đứng dậy, ra nghị sự đường, mọi người thương nghị một hồi, trên đầu môi đem một cái gian nhà định vì nơi tư pháp, lần thứ hai tiến hành thí nghiệm. Mọi người lặp lại trước vấn đáp. Nhưng mà, đạo khí như cũng không có phát động ý tứ. Xem ra nơi tư pháp nhất định phải đầy đủ chính quy, là cần pháp luật xác nhận sao? Chúng ta Minh Nhật hội hiện nay pháp luật xác thực cực kỳ thô ráp, đều dựa vào cảm giác giải quyết tranh cãi, nhân số ít lúc ngược lại cũng không đáng kể, nhưng không giới hạn nữa với một thôn chi địa lúc, vấn đề sẽ bạo lộ ra. Vân Dạ nói. Pháp luật. Mọi người rơi vào trầm tư, bọn họ là rất là kinh ngạc. Bởi thế giới bối cảnh gây nên, pháp luật khái niệm tại trong đầu bọn họ cũng không rõ ràng, càng nhiều là dựa vào công tự lương tục tiến hành phán đoán, dưới tình huống này, 10 người khả năng có 10 loại phán án kết quả, thực sự rất khó nói khách quan công chính. Huống hồ người nhận thức chịu đến giáo dục cùng hoàn cảnh ảnh hưởng, bọn họ khả năng không tự giác bị nhận thức chỗ hạn chế, dẫn đến phán án kết quả xuất hiện to lớn khác biệt. Vô pháp thích làm gì thì làm chỉ định nơi tư pháp, đạo khí của Hỏa Ưng liền vô pháp dùng cho thực chiến, bất quá làm đơn thuần phán đoán công cụ, ngược lại cũng có đầy đủ uy hiếp tính. Vân Dạ có chút đáng tiếc, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói, "Hỏa Ưng, ngươi sau đó liền ngoài ngạch đảm nhiệm số 6 chức vụ đi, kế tiếp chờ hoàn thiện pháp luật, đạo khí của ngươi cũng là có thể phát huy tác dụng rồi." Nghe nói như thế, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Số 3 là lập pháp, số 6 là tư pháp, đây là một cái cực kỳ đắc tội người, cũng có rất lớn quyền lợi chức vụ. Hiện nay Minh Nhật hội đã có giàn giáo, chỉ cần hướng bên trong bổ sung đồ vật liền có thể. Dù cho hiện tại chưa dùng tới, cũng không trở ngại mọi người biết được nó lực uy hiếp. Đặc biệt là đạo khí sứ đảm nhiệm tương ứng chức vụ. Này cũng không có dàn xếp chỗ trống. Có thể. Đồng Hỏa Ưng gật đầu. Nàng tỉnh lại tương ứng đạo khí, tự nhiên cũng là hy vọng lấy công chính giữ gìn Minh Nhật hội tổ tụ. Như vậy, kế tiếp chính là hoàn thiện pháp luật, này đem triệt để quyết định Minh Nhật hội tính chất, phương hướng, cương lĩnh, Minh Nhật hội không thể vẫn dựa theo cá nhân ý chí vận hành. Vân Dạ chậm rãi nói, kế tiếp mấy tháng bên trong, Minh Nhật hội cao tầng ở giữa thảo luận nhiều nhất chính là pháp luật rồi. Các loại tỉ mỉ pháp luật giới hạn sát thực lập, làm cho cả Minh Nhật hội cao tầng nhận thức có thể phát sinh to lớn thay đổi. Làm chân thực đi xác định pháp luật sau, bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai những này trong ngày thường tùy ý giải quyết vấn đề, dĩ nhiên có như thế nhiều chú ý, thậm chí có thể nói bọn họ dựa theo thưởng thức chỗ tư tưởng một bộ kia hoàn toàn cùng Minh Nhật hội lý luận không hợp, căn bản không có thể hiện ra công bằng công chính. Mà này bộ thứ nhất pháp luật, bởi chỉ là mấy tháng thành quả, vẫn là Vân Dạ lấy làm gương tiếp trước đại lượng kiến thức luật pháp sau kết quả, vẹn vẹn bị định vì bản dự thảo, quá độ tính thực thi, còn có to lớn thay đổi không gian. Thứ nhất bản dự thảo lộn xộn đại lượng nội dung, là hiến pháp, hình pháp, luật dân sự kết hợp thể, quan trọng nhất nội dung trái lại không phải cẩn thận hóa pháp luật, mà là trong đó quy tắc chung. Quy tắc chung triệt để xác định Minh Nhật hội tính chất, phương hướng. Minh Nhật hội mục đích cuối cùng là tạo phúc bách tính, sáng lập đầy đủ công bằng xã hội, hết thảy pháp luật điều lệ đều là vì này thiết lập. Mà ở siêu phàm thế giới nghĩ thực hiện điểm này, đầu tiên cần sức mạnh phục tùng về công bình cùng pháp luật. Căn cứ thực tế kinh nghiệm mà nói, linh pháp thế gia hiển nhiên sẽ không thật tốt tuân thủ những này hạn chế tự thân quy tắc. Là này, Minh Nhật hội cần từ thực tế xuất phát, truy cầu sức mạnh thuộc về mình, đi trấn áp không phục tùng với trật tự sức mạnh. Đây chính là sáng tỏ phát triển đường dây rồi. Muốn thay đổi, sức mạnh là then chốt. Không có sức mạnh, tất cả nói xuông. Vân Dạ cũng chính là không có tương ứng sức mạnh, mới sẽ mượn quần thể lực lượng, lấy này thay đổi mạnh yếu chênh lệch. Mấy tháng trong thảo luận, Vân Dạ không có quên tu luyện, vẫn ở thử nghiệm tìm kiếm tự thân thiên lộ. Nhưng rất đáng tiếc, hay là đạt đến viên mãn thời gian quá ngắn, Vân Dạ không có nửa điểm manh mối. Hắn chỉ có thể đi đúc linh thể, đặt thành phá vào linh cảnh thứ 2 yêu cầu. Linh pháp, thể pháp, thần pháp. Làm tu hành 3 cái thiên lộ, mỗi một con đường cũng có thể một mình thông suốt, không cần dựa vào cái khác pháp. Linh thể cũng là như thế. Linh pháp tu sĩ lên cấp linh cảnh tổng cộng 3 bước, hành pháp viên mãn, bước vào thiên lộ, đúc ra linh thể. Cuối cùng cái này đúc ra linh thể, kỳ thực cũng không phải là thể phách pháp, mà là 3 cái thiên lộ cộng thông bước đi. Thể phách pháp tu hành mệnh lực tuần hoàn, lấy mệnh lực đúc ra sinh mệnh kinh mạch, lấy mệnh lực hóa dương linh thể. Thần thức pháp tu hành thần thức tuần hoàn, lấy thần thức đúc ra tinh thần kinh mạch, lấy thần thức hóa âm linh thể. Đồng dạng, linh căn pháp lại là lấy linh pháp hóa ngũ hành linh thể hoặc không cầm tinh linh thể, 3 con đường cũng không trên bản chất khác nhau. Linh pháp là ngũ hành, thần, thể là âm dương. Âm dương cũng là một loại linh khí cầm tinh, âm dương thân thể tự nhiên cũng chính là linh thể rồi. Vân Dạ hiện nay không tìm được tiết lộ, vậy cũng chỉ có thể trước tiên thử nghiệm đúc ra linh thể rồi. Trải qua cựu tùy linh thể gột rửa, Vân Dạ cũng coi như là mò đến điểm một bên. Linh thể đơn giản là lấy linh khí gột rửa tự thân, để thân thể thoát ly phàm trần, chỉ cần linh lực có đủ nhiều, đem mỗi một tế bào cải tạo liền có thể. Mà này vừa thử nghiệm, Vân Dạ liền phát hiện không đúng. Chương 185, linh thể bí mật cùng cuối cùng đại kiếp bắt đầu. Tựa hồ có chỗ sai lệch, vì sao tuổi thọ của ta ở hạ thấp? Đúc ra cựu tùy linh thể lúc có thể không xuất hiện tình huống như thế. Vân Dạ cau mày. Hắn một đời trước là trực tiếp ăn cựu tùy linh thảo thu được linh thể, không có nhìn được toàn bộ linh thể huyền bí. Thế nhưng, đúc ra linh thể sẽ không hạ thấp tuổi thọ đây là tối thiểu sự tình. Không phải vậy lượng lớn linh lực dội rửa thân thể, còn không đúc thành linh thể, trái lại trước tiên bị ăn mòn mà chết rồi. Mà không nghi ngờ chút nào chính là, thế ra cũng không có tình huống như thế, bọn họ chỉ là bình thường dẫn linh vào thể, ngoại giới linh khí càng nồng nặc, bọn họ đúc ra linh thể tốc độ càng nhanh, căn bản sẽ không hạ thấp tuổi thọ. Muốn nói Vân Dạ cùng con cháu thế gia khác biệt. Thiên lộ. Sao? Vân Dạ biểu tình từ từ khó xem ra. Phạm Cảnh hướng đi linh cảnh tổng cộng 3 bước, bước thứ nhất là hành pháp viên mãn, bước thứ hai là đăng thiên lộ, bước thứ ba mới là đúc ra linh thể, bước vào linh cảnh. Mà đăng giai huyết mạch đặc thù nhất một điểm, chính là trời sinh thiên lộ mở ra, có thể trực tiếp lướt qua bước thứ hai. Chẳng lẽ không bước vào thiên lộ, liền vô pháp đúc ra linh thể sao? Vân Dạ đồng thấy tê cả da đầu. Thiên lộ này dù cho tại thế gia trong miệng cũng cực kỳ mơ hồ, Vân Dạ mãi đến tận hiện tại đều không có tương ứng khái niệm. Thẩm vấn Triều Tử Trung lúc, hắn cũng không nói ra được cái nguyên cớ. Ở trong miệng Triều Tử Trung, hắn có thể cảm giác được chính mình đang đứng ở thiên lộ trên bậc thang, đồng thời nằm ở bậc thứ mấy. Thế nhưng hỏi hắn làm sao đăng giai, gặp được cái gì, Triều Tử Trung lại biểu thị chính mình hoàn toàn không biết. Thiên lộ bên trong chuyện đã xảy ra, sẽ rời đi sau trực tiếp lãng quên, chỉ để lại một ít cảm giác. Tỷ như, vô pháp leo lên, chỉ kém một chút, có đại khủng bố loại hình. Tất cả đều là cảm giác mơ hồ, hoàn toàn không chính xác. Dù cho Triều Tử Trung đã vượt qua cơ sở thập giai, đi tới cấp thứ 13, cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Liên cách nói của chính hắn, phía sau cấp độ hắn có không thể tiếp tục cảm giác, sở dĩ vẫn đứng ở cấp thứ 13. Đăng thiên lộ thất bại, là có nghiêm trọng phản vệ, tùy ý thử nghiệm sẽ xuất hiện con đường đoạn tuyệt tình huống. Thậm chí, trực tiếp tử vong. Chắc Kỳ Liên đã từng nói, không biết tự lượng sức mình người, sẽ vì vậy mà chết. Trừ bỏ tu luyện tới nguy hiểm ở ngoài, kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là thiên lộ đăng giai. Ở thiên lộ bên trên không có tự mình biết mình, rời chết không xa tuyệt đối không phải lời nói xuông. Vân Dạ cũng không phải sợ nguy hiểm, có thể vấn đề là thiên lộ ở phương nào. Hắn phải như thế nào bước vào thiên lộ? Liên hiện thực mà nói, hắn không tìm được dấu vết của đường. Loại này vừa sâu xa vừa khó hiểu đồ vật, cũng không thích hợp hắn. Xem ra, ta chỉ có thể nghiên cứu làm sao vô hại hóa đúc ra linh thể sao? Gia nhập mệnh lực trung hòa. Vân Dạ rơi vào trầm tư. Linh thể đúc ra, tại thế gia các loại pháp bên trong, chính là đơn thuần chồng chất linh lực, trong đó kỹ xảo tính hầu như không có. Có thể lý giải là linh lực điêu luyện thân thể số lần càng nhiều, linh thể cuối cùng cường độ liền càng cao. Linh thể có thể tăng cường linh lực, hạ thấp linh lực đối thân thể ăn mòn, thậm chí còn nắm giữ các loại thần thông. Liên nói đơn giản linh lực tăng cường, từ gấp đôi bắt đầu, vẫn có thể nhảy vọt đến 9 lần, thậm chí còn càng nhiều, thiên tài cùng dòng nhân trên lệch chi lớn, khó có thể tưởng tượng. Mà loại này điêu luyện, căn cứ thế gia lời giải thích, cũng là hữu duyên do, không phải nói nghĩ điêu luyện bao nhiêu lần liền có thể điêu luyện bao nhiêu lần, tuân theo nhất định quy tắc. Tỷ như, thiên lộ đăng giai càng nhiều, thân thể có thể chịu đựng điêu luyện số lần liền càng nhiều. Lại tỷ như, tam pháp càng mạnh, thân thể có thể chịu đựng điêu luyện số lần liền càng nhiều. Thiên lộ có thể hay không thật tăng cường điêu luyện số lần Vân Dạ không xác định. Nhưng hắn ở tiến hành điêu luyện lúc, xác thực cảm giác được tự thân linh pháp năng lượng tuần hoàn có ổn định hiệu quả, rất lớn giảm thiểu linh khí đối thân thể phá hoại, nếu như là càng cao cấp hành pháp, nên có thể đem phá hoại rơi xuống thấp nhất, biến hướng tăng cường điêu luyện số lần. Chỉ có hoàn thành điểm này, mới có thể đúc ra ngũ hành linh thể. Đúng thế. Vân Dạ sở dĩ không cần dương linh lực trung hòa, chủ yếu là bởi vì một khi trung hòa, đúc ra mà thành linh thể chính là dương cầm tinh linh lực không cầm tinh linh khí dương cầm tinh linh thể. Lấy linh pháp lên cấp linh cảnh, nhất định phải là ngũ hành linh thể, hoặc là không cầm tinh linh thể. Đây chính là vấn đề chỗ ở rồi. Chẳng lẽ còn muốn Vân Dạ chuyển tu thể phách pháp sao? Hơn nữa thể phách pháp chỉ là nhìn qua đơn giản, trên thực tế cần rất nhiều thiên tài địa bảo, tu luyện độ khó cũng không chỉ là ngồi xuống vận chuyển công pháp liền xong, còn được vô số lần rèn luyện thể phách nền vững chắc căn cơ. Vân Dạ đời thứ hai con đường đoạn tuyệt, trừ bỏ dự độc, cũng có phương diện này duyên cớ. Bất luận là thể phách pháp vẫn là thần thức pháp hay hoặc là linh căn pháp, hắn đều quá liều lĩnh, mấy ngày liền cắn thuốc dập đi, căn cơ vô cùng bất ổn, tình huống như thế có thể tăng cấp linh cảnh mới quỷ dị. Thiên lộ cùng linh thể vấn đề, xác thực là đem Vân Dạ làm khó, không có manh mối tình huống, Vân Dạ vì không lãng phí thời gian, chỉ được chuyển tu thể phách pháp cùng thần thức pháp, không có lại tra cứu thiên lộ vấn đề. 2 tháng, Vân Dạ duy trì nguyên dạng, tiếp tục một tuần một viên linh đan tiến hành tu luyện. Bởi lúc trước liền tu luyện bộ phận thời gian, 2 tháng này xuống, thể phách pháp của Vân Dạ cùng thần thức pháp toàn bộ hoàn thành 3 cái tuần hoàn, từ nhập môn thăng cấp đến cảnh giới thứ 2 đặt móng. Cảnh giới thứ 2 sở dĩ gọi là móng, cùng dưỡng khí thuật tương tự, là một cái thừa trước mở sau giai đoạn, chủ yếu là 3 cái tuần hoàn tạo thành sau, năng lượng kinh mạch sụt xuống tốc độ đem rất lớn hạ thấp, đối đến tiếp sau tu luyện có ảnh hưởng cực lớn. Này 2 pháp đạt đến đặt móng, là cơ sở tố chất tăng cường, đối Vân Dạ chiến lực tăng cường hết sức rõ ràng. Không chỉ linh pháp sử dụng lên càng đơn giản, thân thể có thể chịu đựng gánh nặng cũng càng nhiều, bạo phát hạn mức tối đa đến lượng lớn tăng cường. Nhưng có sao nói vậy, cùng nắm giữ linh thể đời thứ 2 so với, vẫn có chênh lệch. Một thế này Vân Dạ khẳng định không có cách nào cùng pháp cảnh trực tiếp liều thân thể, chủ yếu vẫn phải là dựa vào trận pháp cùng các loại linh pháp khí. Mà chuẩn bị đến giai đoạn này, tuy rằng như cũ cách biệt rất xa, hoàn toàn không đạt tới Vân Dạ nghiền ép bạch thạch trấn ý tưởng. Thế nhưng, thời gian đã đến. Đại thai sinh ra rồi. Một ngày buổi trưa, minh nhật đột nhiên xuất hiện, thông báo Vân Dạ này một tin tức nặng ký. Mà nàng nhắc nhở không bao lâu, tất cả mọi người liền nhìn phía phương xa bầu trời, một vệt tàn đỏ thình lình lan tràn, bọc toàn bộ phía chân trời, liền phảng phất vòng khép kín màu đỏ vương miện, dễ thấy đến vô pháp lơ là. Mà đầu nguồn của tất cả những thứ này ở Bạch Thạch trấn 100 dặm ở ngoài núi lớn. Ô, một cái tương tự với vượng hoàng hồng điểu từ tàn đỏ bên trong dương cánh, lanh lảnh kêu to vang vọng phạm vi mấy trăm dặm. Nương theo nó sinh ra, toàn bộ đất trời linh khí đều bị nó cướp đoạt, phun ra nuốt vào hết sạch. Quá trình này dị thường nhanh chóng, nhanh tới hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Dù cho Bạch Thạch trấn pháp cảnh lúc này ra tay, cũng như cũ không thể ngăn cản. Đây chính là kiếp, rơi vào trong đó liền vô pháp tránh thoát, thậm chí sẽ xuất hiện ngược hiệp trợ tình huống. Tam muội chân pháp thần điều hình, ra tay pháp cảnh là Chu gia lão tổ, mãnh liệt hỏa diễm ngưng tụ, cách không đánh tới một đòn hình chim hỏa diễm. Hỏa diễm này bay lượn phía chân trời, dường như muốn cùng hồng điệu tranh diễm, thế nhưng vẹn vẹn tới gần hồng điểu, hình chim hỏa diễm liền bắt đầu vặn mèo, sau đó hóa thành một đạo hỏa tuyến, bị thôn phệ tiến vào linh khí trường, tức sắp trở thành hồng điểu sức mạnh. Cái gì? Chu gia lão tổ cũng ở trong chớp mắt phát hiện vấn đề, trực tiếp làm nổ thần điểu hình, không có để hồng điểu nuốt lấy quá nhiều. Nổ tung hỏa diễm phảng phất thiên hỏa, vừa rơi xuống liền để tảng lớn khu vực hóa thành dung nham, gần như thiên thai. Chương 186, đại thai hỏa mệnh diên. Oen. Không khí rung động. Ánh sáng đỏ cùng ánh sáng đỏ ở va chạm. Pháp cảnh cùng đại thai chiến đấu, chỉ có ánh sáng và nhiệt độ tỏa ra, hoàn toàn không thấy rõ quá trình chiến đấu. Nhưng xa xôi phương hướng Vân Dạ cũng có thể cảm giác được không khí đang chấn động. Nương theo lại một tiếng trong suốt tiếng kêu to truyền ra. Thuộc về Chu gia lão tổ ánh sáng đỏ thình lình ảm đạm, hướng mặt đất rơi đi, đồng thời lại mấy đạo ánh sáng chói mắt lên. Đầy đủ bốn vị pháp cảnh đồng thời ra tay, vây giết đánh bại Chu gia lão tổ hồng điểu. Bất luận là Bạch Thạch Trấn, vẫn là Minh Nhật Thôn, tất cả mọi người đều đang ngước nhìn cuộc chiến đấu này, đây là khó gặp cảnh tượng hoành tráng, chiến cuộc cũng cùng tất cả mọi người cùng một nhịp thở. Đại thai dĩ nhiên cùng họa loạn một dạng, là trực tiếp sinh ra. Từ đâu tới hoàn cảnh? Vân Dạ lao ra kết giới, chạy về phía gần nhất núi lớn. Điên cảnh mới ra đến, cũng chú ý tới tình cảnh này, vội va đi theo. Hai người cấp tốc vượt qua các loại trở ngại, đến đỉnh núi, thu được đầy đủ rõ ràng tầm nhìn. Minh Nhật. Theo Vân Dạ thanh âm lo lắng hạ xuống, Minh Nhật hiểu rõ, mang theo Vân Dạ tiến vào đặc thù đạo khí tầm nhìn. Bên trong đất trời mạch lạc đạo mắt hiện ra. Bay lượn phía chân trời hồng điểu, cũng liên tiếp những này mạch lạc, bởi vậy hiện hiện tự thân căn nguyên. Hỏa mệnh diên. Vân Dạ thu được đến nó tên thật, cùng với lai lịch. Hỏa mệnh diên, hình chiếu với vận số thung lũng chỗ, thì ăn mệnh số, trời sinh nắm giữ hỏa mệnh chi cách, vạn hỏa bất xâm, có thể nhất niệm thay đổi thiên định mệnh số, bay lượn với nhân quả chi hải, từng bảy, đồng thọ cùng trời đất, đứng hàng hiện giới tôn sư. Bay lượn với nhân quả chi hải, đồng thọ cùng trời đất, hiện giới tôn sư. Vân Dạ trong lòng vô hạn khiếp sợ. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy hiện giới hai chữ, thông qua đạo khí tầm nhìn, Vân Dạ có thể biết đây là một cảnh giới, là độc thuộc về yêu ma cảnh giới, xa xa ngự trị ở đại thai. Đã từng phi thiên cương, chỉ là có thể trở về hiện giới vị trí, cần kinh nghiệm vô số kiếp nạn. Thế nhưng trước mắt hỏa mệnh diên, nhưng là hàng thật đúng giá hiện giới tôn sư, sẽ không phải có thần trí chứ? Bực này khủng bố đồ vật, vì sao lại bởi vì một chỗ tiểu địa kiếp nạn giáng lâm? Sư phụ, này đại thai lại bị bốn vị pháp cảnh vây giết đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Điền cảnh cả kinh nói. Phương xa, lại một vệt ánh sáng lờ mờ hạ xuống đến mặt đất, có màu máu rơi ra, nương theo một tiếng gào thét. Lại một tôn pháp cảnh bị trọng thương, lui ra chiến trường, thậm chí còn tại chỗ vẫn là rồi. Cùng linh cảnh đè lên hỏa loạn đánh không giống. Đại thai đối ứng cũng không phải là pháp cảnh, lấy sức mạnh của Bạch Thạch trấn mà nói, cần 5 vị trở lên pháp cảnh liên thủ, hoặc là quý gia gia chủ tự mình ra tay, mới có thể giết. Mà hỏa mệnh diên hiển nhiên không thể lấy tầm thường đại thai định luận, nắm giữ mệnh lý chi thuật hỏa mệnh diên giết pháp cảnh như giết cẩu. Dù cho số nhiều pháp cảnh tương hỗ tương ứng, một cái sơ sẩy cũng sẽ trọng thương rời khỏi sàn diễn. Khả năng pháp cảnh thực lực không đến nỗi kém như vậy, nhưng những pháp cảnh này là đến từ Bạch Thạch trấn không giống gia tộc. Bọn họ đề phòng lẫn nhau, các loại lá bài tẩy đều giấu giếm giếm, căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực. Nhanh như vậy liền có hai cái pháp cảnh rời khỏi sàn diễn, Bạch Thạch trấn đây là gặp gỡ không thể địch lại được kiếp nạn rồi. Sư phụ, cơ hội của chúng ta đến rồi. Điên cảnh mặt lộ vẻ vẻ kích động, hầu như là khua tay múa chân. Hai vị pháp cảnh rời khỏi sàn diễn, này đại thai hiển nhiên còn có thể tái chiến, nói không chắc có thể giết chết mấy cái pháp cảnh. Nay chẳng phải là ở giảm bớt áp lực của bọn họ. Thậm chí, bọn họ có thể thử nghiệm dùng thiên tượng đánh lén, lấy thiên tượng uy lực, có thể làm được đối pháp cảnh đánh giết. Vân Dạ cùng Điền Cảnh nghĩ tới giống nhau như lúc. Bạch Thạch trấn pháp cảnh quá nhiều, hắn không làm được ngư ông đắc lợi, cùng Hỏa Mệnh Diên phối hợp, mức độ lớn nhất sát thương Bạch Thạch trấn sinh lực mới là chính xác lựa chọn. Suy nghĩ này chỉ duy trì chốc lát, ba cái lỗ đen thình lình ở vết nứt màu đen hội tụ bên trong mở ra. Ba chôi thiên tượng bốc lên, linh văn khởi động, tiến vào phát động trạng thái. Khổng lồ linh khí bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hội tụ, tiến hành xúc lực. Vân Dạ không biết chiến đấu sẽ duy trì bao lâu, bảo thủ để, hắn chỉ triển khai ba chôi thiên tượng xúc lực. Thiên địa linh khí là có hạn, đồng thời khởi động quá nhiều, phát động thời gian đem mức độ lớn kéo dài, thời cơ chiến đấu có sai quá nguy hiểm. Sư phụ, người cũng dự định động thủ? Điền Cảnh sắc mặt khẽ thay đổi, trực tiếp động thủ nói đến đơn giản, nhưng cũng đại diện cho nguy hiểm khổng lồ. Một khi vô pháp thắng lợi, kế tiếp chính là Minh Nhật hội tai nạn rồi. Dù cho là Điền Cảnh, cũng chỉ là muốn nghĩ mà thôi, thật muốn động thủ, vẫn là sẽ chờ có vẹn toàn nắm chặt sau. Không thể không động thủ, đại kiếp sau, Bạch Thạch trấn nhảy ra tay, chúng ta tất nhiên bị phát hiện. Vân Dạ chậm rãi lắc đầu. Thời gian dài dằng dặc suy nghĩ, dù cho là toàn diện cũng đã đem phần lớn tình huống cân nhắc đến. Minh Nhật hội tiếp tục phát triển, sát thực có thể thu được thực lực mạnh hơn, nhưng càng có thể bị Bạch Thạch trấn tìm đến cửa, bị ép lên chiến, đối mặt thời điểm toàn thịnh Bạch Thạch trấn. Tình huống như thế kỳ thực rất ác liệt, bị ép lên chiến, không bằng đoạt chiếm tiên cơ. Bây giờ có đại thai kiềm chế Bạch Thạch trấn cao tầng chiến lực, đã là cực kỳ hoàn mỹ cơ hội. Sai qua, không chỉ cần đối mặt các loại bất ngờ, để Vân Dạ thực lực tăng lên đến cấp S, tiếp biến ấn ký cũng sẽ biến mất, thậm chí phản phệ Minh Nhật đạo khí. Khoảng thời gian này, nhất định phải ra tay. Vân Dạ đem bất khả thị quang chi nhãn phát động đến mức tận cùng, hai con ngươi triệt để hóa thành hỏa diễm bình thường, bao phủ hừng hực ánh lửa, này tầm mắt xuyên thấu trăm dặm, đem hết toàn lực bắt giữ thời cơ chiến đấu. Một bên Điền Cảnh cũng nắm giữ bất khả thị quang chi nhãn, nhưng hắn càng xem càng nhìn giật mình, tâm tình bắt đầu lo lắng lên. Bởi vì, pháp cảnh quá mạnh, hắn dĩ nhiên ngay cả đối phương động tác đều không thể bắt giữ, này phải như thế nào đánh lén? Vân Dạ nhưng là nhiều lần tán thưởng hắn trò giỏi hơn thầy, chí ít bắt giữ động tác phương diện này, hắn xác thực so với sư phụ mạnh hơn nhiều. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng hoàn toàn không nắm chặt tiến hành khoảng cách cực xa khóa chặt, bắn chúng bực này tồn tại. Một khi thất bại, đây chính là kinh thiên sự tình a. mà nhìn, mà nghe. Bạch Thạch trấn văn trung, tất nhiên vang lên. Vân Dạ nhìn ra điển cảnh bất an, hắn để điển cảnh trấn an chút, không cần phải lo lắng kết quả cuối cùng. Kéo dài bên trong ngọn núi lớn, chiến hỏa dừng lại chốc lát. Ba vị pháp cảnh tu sĩ nhíu mày, nhìn phương xa đứng ở đỉnh núi, chính thu dọn lồng chim ưng hình hồng điểu. Trong đó, Triều Sơn Hà mở miệng nói, hai vị, xuất sinh này các ngươi nhưng có biết căn nguyên, vừa mới chiến đấu, quá mức quỷ dị, nếu như vô pháp rõ ràng nguyên do, chúng ta sẽ bó tay bó chân, không phải vậy vô cùng có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Xác thực, Quý Huyên tuy rằng từng bị trọng thương, nhưng hiện tại đã khôi phục, chiến lực cũng không có suy yếu quá nhiều. Con này đại thai ở chúng ta vây công bên dưới, dĩ nhiên có thể quỷ dị phản thương Quý Huyên, không hiểu rõ nguyên nhân, rất khó phát huy toàn lực. Quý Diễn mở miệng nói, hắn cũng không biết hỏa mệnh diên căn nguyên. Lưu Đại Pháp, ngươi đối các loại tình tiết quan sát cực kỳ am hiểu, không có phát hiện vấn đề sao? Triều Sơn Hà nhìn về phía ba vị pháp cảnh bên trong vị cuối cùng. Đây là một cái rất già yếu nam nhân, thậm chí so với Triều Sơn Hà còn muốn già yếu, nhưng hơi thở của hắn vượt xa Triều Sơn Hà, là một cái không thể khinh thường cường giả. Lưu Kiến Tâm, Lưu gia một vị khác pháp cảnh, là một cái tướng mạo gàn bướng uy nghiêm lão nhân, bị biến mất ở màu xanh trong linh quang, như ẩn như hiện, khó có thể phân biệt nó chân thực vị trí. Ông già này cũng lắc đầu, lãnh đạm thanh âm vang lên. Ta cũng không thể nào hiểu được, Quý Huyên phó quan sức mạnh tuy rằng bắn trúng yêu ma này, nhưng cuối cùng lại chuyển hướng, trái lại bắn trúng Quý Huyên phó quan tự thân, cái này có thể là một loại nào đó dung hợp thần thông, cũng không phải là ngũ hành thần thông. Chương 187, mệnh định thần thông cải mệnh lực nhân. Ở đây pháp cảnh bên trong, chỉ có Lưu Kiến Tâm hiểu rõ nhất dung hợp linh pháp, nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng nhìn không ra tình huống thật, chỉ có thể tiến hành suy đoán. Linh pháp đặt ở yêu ma trên người, đến xương trời sinh thần thông, cùng nhân loại linh pháp có nhất định khác nhau. Tỷ như, yêu ma phát động thần thông, liền cùng linh căn thôi thúc linh khí một dạng, thuộc về bản năng. Dưới tình huống này, dù cho quy mô nhỏ nhất linh văn cũng sẽ không ngoại hiện, nhìn bằng mắt thường không phá trong đó huyền bí. Ngũ hành linh pháp, dù cho là tiến hóa quá đặc thù linh pháp, cũng không đủ hoàn thành bực này biến hóa. Chỉ khả năng là dung hợp linh pháp, hay là nhị trọng, cũng có thể là tam trọng. Lưu Kiến Tâm đạo: "Quý Diễn cau mày, không nghĩ tới ngươi cũng không biết xuất sinh này. Yêu ma thần thông thường thường cố định, sớm biết cùng hiện trường tìm tòi nghiên cứu, trên lệch thực sự quá to lớn rồi. Bọn họ vừa mới thử ra rồi hồng điệu chiêu thức, nhưng cũng trả giá nặng nề, làm pháp cảnh Quý Huyên lại bị trực tiếp trọng thương, vô pháp lại tiếp tục chiến đấu. Nay còn chỉ là đại thai thể hiện ra cái thứ nhất sát chiêu, còn lại đây, ba người bọn họ có thể đỡ lấy mấy lần sát chiêu?" Ba người ở giữa bầu không khí nghiêm nghị. Bọn họ nghĩ đều không cần nghĩ, đều biết từng người không thể liều mạng chiến đấu. Đối với pháp cảnh tới nói, tính mạng của chính mình so cái gì đều trọng yếu, nếu như thương tới tính mạng, chắc chắn phải chết, nhất định sẽ lựa chọn xoay người liền chạy. Hiện tại đã là Bạch Thạch trấn thời kỳ cuối, đại kiếp trải qua vô số lần suy yếu, vẫn là mạnh mẽ như vậy. Quý gia như lại sử dụng đạo khí cắn giết pháp cảnh, kia lần sau đại kiếp e sợ cũng là rời chết không xa rồi. Hiện tại đạo khí, lực trấn nhiếp đã giảm xuống rất nhiều rồi. Trong lòng ba người mưu tính, đặc biệt là làm chủ đạo giả Quý Diễn, hắn cũng muốn sống, mà không phải làm thăm dò đại thai thực lực quân cờ thê thảm chết đi. Trên ba thế gia ba vị pháp cảnh, cùng với hắn cùng Quý Huyên hai người. Sở dĩ là bọn họ năm người ra tay, là có nguyên do. Luận thực lực, bọn họ năm người lấp đáy, luận giá trị, bọn họ năm người vẫn như cũ lấp đáy. Liên cùng Lưu Vô Cánh chắc chắn phải chết một dạng, bọn họ năm người cũng nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này, cùng đại thai một trận chiến. Chu gia lão tổ cùng Quý Huyên trọng thương rời khỏi sàn diễn, xem như là trả giá to lớn đánh đổi, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Ba người bọn họ không có quyết đoán, chậm một bước, hiện tại lại không có cơ hội rồi. Nay đại thai thực lực mắt trần có thể thấy ở tăng vọt, bọn họ còn dám đưa lời nói, vô cùng có khả năng là trực tiếp đưa vào này đại thai trong miệng. Ô, sắp xếp lông chim hỏa mệnh diên kêu một tiếng, hỏa diễm bao phủ thân thể, từ trên tới dưới điêu luyện thành óng ánh trong suốt vẻ, phảng phất hóa thành một cái ngọc diên. Ở nó lông đuôi cũng thuận theo kéo dài ra từng cái kỳ quái dài ánh sáng, phảng phất là đại lượng hình hình học chắp vá mà thành. Loại này đặc thù đồ án, cũng ở nó trong cơ thể sâu chui, có thể trực tiếp nhìn thấy. Nó tiêu hóa mới vừa mới ăn được đồ ăn, trạng thái được bù đắp. Nguyên bản hình chiếu, căn bản là không có cách phát huy bao nhiêu sức mạnh. Mà hiện tại, hỏa mệnh diên dương cánh, bay lượn về phía chân trời, tàn đỏ ở chân trời chuyển động, từng tia từng sợi đỏ khí từ phía chân trời hạ xuống, bao trùm ở hỏa mệnh diên mặt ngoài, cũng tạo thành nó bốn cái lông đuôi. Mới lông đuôi còn đang không ngừng tạo thành. Tuy rằng điều này đại biểu cái gì, ba vị pháp cảnh đều không rõ, nhưng bọn họ lại đều linh cảm đến, vừa mới. Ngay ở vừa mới, bọn họ làm ra cực kỳ quyết định sai lầm. Giết. Ba người toàn bộ ra tay, muốn tiến hành bổ cứu. Quý Diễn rút ra ánh bạc chi kiếm, bên ngoài thân cũng có áo giáp hiện lên. Hai người đều là pháp bảo, có xứng đôi uy năng của pháp cảnh, cả công lẫn thủ hai kiện pháp bảo thôi thúc cần tiêu hao rất lớn tinh lực, nhưng có thể hữu hiệu phản chế đại thai quỷ dị năng lực, tránh khỏi cùng Quý Huyên bình thường bị can thiệp, bị sự công kích của chính mình trọng thương. Triều Sơn Hà cũng thình lình nắm chặt rồi một thanh trường thương, dây nặng đến cực điểm huyền hoàng khí tức bao phủ hắn tự thân. Am hiểu thổ hành pháp hắn, nắm giữ cao cấp nhất năng lực phòng ngự, mỗi một kích cũng trầm trọng có thể ép sụp núi lớn. Hai người trước tiên ra tay, cùng hỏa mệnh diên giao chiến, trong thời gian ngắn vô pháp nhìn ra thắng bại, thế nhưng trong lòng không rõ linh cảm càng dày đặc. Trước khi bắt đầu chiến đấu, bọn họ đều bị Trác Kỳ Liên phó thác một loại nào đó thần pháp, có thể biết được phúc họa. Loại này thần pháp cùng trực giác của bọn họ dung hợp với nhau, đối cảm giác nguy hiểm đem nhạy cảm đến mức tận cùng. Chu gia lão tổ cùng Quý Huyên có thể sống sót, đều là nhờ có thần pháp này gia trì. Này vốn là vì để cho bọn họ thăm dò ra càng đa tình báo, đồng thời tránh khỏi tử vong biện pháp. Nhưng mà, tình huống quá không đúng rồi. Ba người bọn họ tiến hành đối thoại, cũng là bởi vì không có cảm giác đến nguy hiểm, mới đi làm. Trên lý thuyết, không nên chuyện phát sinh kết thúc, cảm giác nguy hiểm biết mới có hiệu lực tình huống. Rầm rầm rầm rầm. chiến đấu đang tiếp tục, toàn bộ khu vực linh khí cực kỳ hỗn loạn, Triều Sơn Hà, Quý Diễn cùng Hỏa Mệnh Diên chiến đấu kéo dài mấy chục dặm, một cái bay lượn, liền nhảy vọt đến ngàn mét trên không. Hai người đang bị Hỏa Mệnh Diên áp chế. Dù cho đại kiếp chuyển hóa mà ra hình chiếu không trọn vẹn không thể tả, cơ sở sức mạnh xa yếu hơn đại thai yêu ma, nhưng Hỏa Mệnh Diên bản chất quá mạnh, bản năng chiến đấu đều có thể phát huy ra thực lực đáng sợ, áp chế một cách cưỡng ép hai vị pháp cảnh. Cán cân đang nghiêng. Chờ đã. Đây là tình huống thế nào, tại sao cảm giác nguy hiểm đang không ngừng tăng mạnh? Lưu Kiến Tâm, ngươi đến cùng đang làm gì? Mau ra tay, dùng ngươi phong linh pháp đánh tan nó. Quý Diễn hét lớn một tiếng. Không đúng, có cái gì muốn tới, tuyệt đối có cái gì muốn tới, này đâu chỉ là phổ thông cảm giác nguy hiểm. Đây là muốn chúng ta chết. Đến cùng là ai đang tính kế ta? Linh căn thăng hoa. Hậu thổ đại pháp. Triều Sơn Hà ở nổi giận bên trong thăng hoa linh căn, đồng phát động pháp cảnh đại linh pháp, bản nguyên đại pháp. Hắn hóa thành trên trời thiên thạch, bị dày nặng huyền hoàng bọc, đập về phía Hỏa Mệnh Diên. Đồng dạng, Quý Diễn cũng đang toàn lực động thủ, thất trọng tinh hoàn hội tụ ở thân kiếm, nương theo gầm lên giận dữ, vô tận linh khí bị lấy ra. Nhưng mà suy đoán của bọn họ rất chính xác. Bọn họ xác thực làm ra một cái cực kỳ quyết định sai lầm. Đó chính là tùy ý Hỏa Mệnh Diên bù đắp tự thân. Linh khí hội tụ ở đảo ngược, ép hướng Hỏa Mệnh Diên thiên thạch đang lùi lại, đang giải thể, một lần nữa hóa thành Triều Sơn Hà. Quý Diễn trợn mắt, thậm chí có thể nói kinh sợ đến cực điểm nhìn trên thân kiếm thất trọng tinh hoàn lần lượt trở về bản thân. Thời gian phảng phất ở chạy ngược. Đây là mệnh định thần thông. Con này lại thay, dùng mệnh định thần thông nhiễu loạn chúng ta cảm giác. Hai người lộ ra cực hạn vẻ mặt sợ hãi, bọn họ vừa mới hầu như cảm giác được linh hồn cách thể mà ra. Điều này đại biểu cái gì? Bọn họ đã ở trên sinh tử tuyến du tẩu, có cái gì nguy hiểm chí mạng đã khóa chặt bọn họ. Tuyệt đối không sai. Là mệnh định thần thông, chính là bởi vì mệnh định thần thông, phúc họa trước biết thần pháp mới sẽ mất đi hiệu lực, bọn họ nhất định vận mệnh mới sẽ bị thay đổi. Bọn họ bất chi bất giác đã bước vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, có đủ để giết chết bẫy dập của bọn họ bố trí kỹ càng rồi. Hối tinh đại pháp, nhất truyền thần kiếm xuất sao, nhị truyền thiên tinh cao huyền, tam truyền hối tinh liệt võ, hậu thổ đại pháp, nhất truyền vẫn lạc, nhị truyền phụ sơn. Hai người ở trở về nguyên điểm trước mắt đều đang bạo phát thuộc về pháp cảnh độc nhất sức mạnh pháp lực. Chương 188, thiên phong đại pháp tam truyền quán thiên vân. Bước vào pháp cảnh sau, âm dương ngũ hành lực lượng sẽ hóa thành một loại khác hình thái, tức pháp lực. Đây là hành pháp ở cảnh giới cao hơn thể hiện, uy năng xa không phải ba lực có thể cùng. Trong đó, ngũ hành pháp lực cùng âm dương pháp lực có chỗ khác nhau. Ngũ hành lực lượng là thông qua linh căn chuyển hóa ngoại giới linh khí được đến, sở dĩ sẽ tổn thương tự thân thân thể. Mà theo cảnh giới tăng cao, ở pháp cảnh lúc, ngũ hành lực lượng chuyển hóa thành pháp lực, đã triệt để tiêu trừ mầm họa, sử dụng không còn hao tổn tuổi thọ, trái lại tăng thêm tuổi thọ. Mà thân thể lực lượng cùng tinh thần lực lượng, bắt nguồn từ bản thân, cùng ngoại giới linh khí quan hệ không lớn. Vân Dạ mở ra thể phách pháp sau, tuy rằng sinh mệnh năng lượng có thể được bổ sung, thế nhưng chỉ có thể khôi phục, vô pháp tăng cường. Linh khí kỳ thực rất khó chuyển hóa thành âm dương hai lực. Mệnh lực còn có thể miễn cưỡng dùng linh khí khôi phục một chút, nhưng thần thức linh khí cơ bản vô hiệu, chỉ có thể dùng mệnh lực ôn dưỡng. Bởi vì duyên cớ này, mệnh lực cùng thần thức hóa thành pháp lực sau, cũng cùng trạng thái bình thường ngũ hành pháp lực có khác nhau, càng liên quan đến thân thể căn bản tiềm lực. Mệnh lực là mệnh pháp lực, sinh ra càng cường hãn hơn thể chất dị tượng, thế không thể đỡ. Thần thức là thần nhập thức, có các loại thần thông, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Có thể nói, nắm giữ pháp lực mỗi một vị tu sĩ đều có ngập trời khả năng, dễ dàng liền có thể sửa điểm bạo. Quý Diễn làm thể pháp tu sĩ, Triều Sơn Hà là linh pháp tu sĩ. Hai người có thể đứng lên ở pháp cảnh, có thể đi cho tới bây giờ vượt lên phạm nhân mức độ, đều là khổng lồ tài nguyên nghiêng, trải qua đại lượng sinh tử sau kết quả, gia tộc, thiên phú, nỗ lực, thiếu một thứ cũng không được. Con đường trường sinh vô tình. Dù cho là linh pháp thế gia, cũng không thể đem tài nguyên đại lượng ném vào không có báo lại rác rưởi trên người. Từ trong núi đao biển máu giết ra đến cường giả, mới có tư cách thu được tài nguyên nghiêng. Nguyên nhân chính là này, Quý Diễn cùng Triều Sơn Hà kỳ thực cũng không kém. Bọn họ đều đang thần pháp che chở cho, nhận ra được nguy hiểm. Đặc biệt là, nhân quả bị bóp méo, sức mạnh của bọn họ trực tiếp từ kết quả đổ nát sau, loại này kinh sợ tăng lên đến mức tận cùng. Bọn họ phải dùng toàn lực, không phải vậy sẽ chết. Hối tinh đại pháp, tam chuyển hối tinh liệt võ, hậu thổ đại pháp, nhị chuyển phụ sơn. Hai người đang gào thét, sức mạnh khổng lồ từ bên trong cơ thể của bọn họ hiện lên, cấu trúc thành dao động bầu trời đại pháp. Bất luận lấy một cái nào đến pháp cảnh, đều sẽ sinh ra thuộc về tự thân đại pháp. Trong đó cũng tùy theo từng người, phân chia mạnh yếu, thông thường mà nói sẽ lấy pháp lực vận chuyển luân số làm tiêu chuẩn. Vận chuyển luân số càng nhiều, có thể bày ra sức mạnh liền càng khủng bố hơn. Vừa mới chiến đấu, Quý Diễn ba người đều chỉ vận dụng nhất truyền đại pháp, không có tiến vào trạng thái mạnh nhất. Mà hiện tại, theo chí mạng cảm giác nguy hiểm bạo phát, hai người đều không hẹn mà gặp dùng ra lá bài tẩy. Tam chuyển hối tinh liệt võ. Thất trọng tinh hoàn trùng điệp ở trước mặt Quý Diễn, hắn gầm thét lên, thôi thúc bảng đại pháp lực chuyển vào thất trọng vòng tròn. Theo ánh bạc chi kiếm gian nan ép vào thất trọng tinh hoàn, pháp lực ở áp xúc đang sôi trào, thông qua nhất trọng tinh hoàn liền áp xúc một phần, khí thế liền khủng bố một phần, tinh hoàn liền tổn hại một vòng, chuyển vào còn lại tinh hoàn. Tổn hại tiếng vang vọng toàn bộ chiến trường, tuy rằng nhìn như gian nan, nhưng về thời gian tới nói, chỉ là nháy mắt liền xuyên qua lục trọng, cuối cùng pháp lực thình lình như một vòng đại nhật, tỏa ra kinh người đến cực điểm nhiệt lượng. Một chiêu này, theo Quý Diễn động thủ, ánh bạc ở giữa thình lình bạo phát là một đạo chói mắt ánh bạc, trực tiếp xuyên qua phía chân trời. Ầm ầm ầm. Hỏa Mệnh Diên bị xuyên qua, này quá mức cấp tốc, hai người đều nhìn thấy kim hồng dòng máu đang vương xuống. Chưa kịp hai người thở một hơi, tất cả kết quả lại ở đảo ngược. Quý Diễn không có thể khống chế rút lui, ánh bạc chi kiếm cũng thế như vậy. Hàng thật đúng giá nhân quả sửa chính đang phát sinh. Động thủ, Triều Sơn Hà. Quý Diễn thần thức chấn động không khí, mệnh lệnh Triều Sơn Hà. nhị chuyển phụ sơn, trấn áp. Triều Sơn Hà cùng Quý Diễn cách nhau một khoảng cách, đây là bọn hắn hết sức tách ra vị trí đứng, xem ra là liên hiệu, lần này Triều Sơn Hà cũng không có bị liên lụy đến. Theo hét dài một tiếng, núi cao bóng mờ đột nhiên xuất hiện, ầm ầm đè xuống. Hòa Mệnh Diên ngay ở núi lớn này bên dưới, dĩ nhiên thật phảng phất bị vạn cân núi cao trấn áp, độ cao ở cấp tốc giảm xuống. Xương cốt càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh, thân thể ở đại lượng giạn nứt. Đại kiếp sức mạnh kỳ thực tiêu hao rất nhiều. Cái này hình chiếu, cơ sở tố chất quá kém. Dù cho là thôn phệ một phần mệnh số, cũng chỉ là khôi phục mệnh định lực lượng, trên thân thể cũng không mạnh mẽ. Thế là, theo Hỏa Mệnh Diên bốn cái lông đuôi lấp loé, núi cao cũng đang lùi lại, Hỏa Mệnh Diên nhân cơ hội này rời đi, trực tiếp tránh thoát ràng buộc, mà mãi đến tận nó rời đi, núi lớn mới lần thứ hai hạ xuống, hoàn toàn đánh hụt rồi. Một bên khác Quý Diễn cũng giống như thế, tuy rằng lui về sau, hắn một chiêu này cũng lần thứ hai đánh đi ra, có thể phương hướng lại không bị hắn khống chế, dĩ nhiên đánh hụt, rơi vào ngoài mấy chục dặm, xuyên qua ra một cái sâu không thấy đáy trống rỗng. Này rốt cuộc là thứ gì? Mệnh định thần thông, dựa vào cái gì có thể nhiều lần sử dụng? Ta không tin sức mạnh của nó vô hạn, không phải vậy vì sao không đem công kích trực tiếp độ lệch thành công kích chúng ta tự thân? Quý Diễn liên tục vung kiếm, ánh bạc xé rách phía chân trời, cùng Hỏa Mệnh Diên không ngừng giao kích. Thế nhưng, hắn vẫn không có cảm giác được nguy cơ biến mất. Hắn biểu tình rất âm trầm, có lẽ Hỏa Mệnh Diên có thể trực tiếp đảo ngược công kích, chỉ là ở đây chính là ba người, đảo ngược lời nói, cần một cái mục tiêu, một thời cơ. Loại này nắm giữ mệnh định thần thông đại thai, có lẽ có thể cảm giác được trong cõi u minh thiên mệnh, một khi ra tay, đại khái là có trực tiếp xóa bỏ bọn họ bên trong một người nắm chặt. Hắn tuyệt không thể trở thành tế phẩm. Đồng loạt ra tay, nó nghĩ đảo ngược đại pháp tuyệt đối cần trả giá nặng nề, chúng ta nếu như không hợp lực trọng thương nó, chờ pháp lực tiêu hao hết, nó tất ra sát chiêu, các ngươi nghĩ đánh cược kia 1/3 tỷ lệ, thậm chí còn diệt sạch tỷ lệ sao? Quý Diễn quát lên, thần thức sức mạnh không ngừng vang vọng. Ở loại này chiến đấu kịch liệt khu vực, trừ phi rót vào linh pháp cùng sức mạnh thần thức, không phải vậy căn bản là không có cách né rõ. Hợp lực. Mắt thấy tất cả lưu kiến tâm cũng phát huy, cái chán hai đạo thủy cùng hỏa hoa văn nóng ánh phát sáng, tia sáng vào đúng lúc này đang rực, thình lình giao hỏa, ở cực kỳ kịch liệt khí tức gợn sóng bên trong, vết rách từ trong hào quang lan tràn. Ầm một tiếng, linh khí vòi rồng cuốn sạch lấy, lưu kiến tâm đứng ở vòi rồng bên trong, hào quang màu xanh tỏa ra, nối liền trời đất. Nhìn thấy thanh quang này, dù cho là Quý Diễn cũng lộ ra cực kỳ an tâm thần sắc. Thể pháp tu luyện cùng thần pháp tu luyện, cần linh khí rất ít, nhưng cực cần sinh mệnh năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Chỉ dựa vào tự thân thân thể cung cấp, tu luyện sẽ cực chậm. Thể phách pháp thần thức pháp không phải thế gia khó có thể tu hành, mà thần thức pháp liền thế gia đều khó mà tu hành. Loại này độ khó bên dưới, cũng xác thực xứng đôi mạnh yếu, thể pháp cùng thần pháp mạnh hơn nhiều linh pháp. Thế nhưng, đây là trạng thái bình thường lúc. Linh pháp cũng có thuộc về mình ưu điểm cùng mạnh mẽ. Linh pháp so với thể pháp, thần pháp càng đơn giản, đó là đơn linh căn tu sĩ hảo giác. Linh pháp chân chính huyền bí, vĩnh viễn là độ khó cực cao tổ hợp linh pháp. Dù cho chỉ là bước đầu tổ hợp, nó sức mạnh cũng đem được chưa từng có tăng cường, cấp tốc tới gần thể pháp cùng thần pháp. Mà lưu ra linh pháp, không phải là tổ hợp linh pháp loại kia gà mờ, là hàng thật đúng giá. Linh căn dung hợp bí thuật, Thiên Phong đại pháp, Tam truyện, Quán Thiên Vân. Xuyên qua thiên vân thanh quang từng chùm sáng lên. Liên phảng phất bầu trời có thần nhân chiếu ra trường thương, một thương lại một thương từ trời mà đến, xuyên qua bầu trời cùng đại địa. Hỏa Mệnh Diên không chỗ tránh được, không ngừng vung máu, nhưng lại phảng phất không hề thương thế, không ngừng vặn vẹo phục hồi như cũ. Con này lại thai dương cánh bay lượn, không tình cảm chút nào, cũng không hề lý tính, chỉ là dựa theo mục tiêu hành động. Mà chỉ là như vậy, liền thể hiện ra làm cho cả Bạch Thạch trấn hết thảy pháp cảnh khiếp sợ thực lực. Đứng ở Bạch Thạch trấn trên thành tường, Quý Sùng Thiên ánh mắt kinh sợ, chuyện này quả thật là trời sinh ngao du với nhân quả bên trong sinh mệnh, tất cả bất lợi đều đang bị sửa. Đây chính là hàng thật đúng giá đại thai sao? Chương 189, vang lên vang trung. Sơn mạch bị tảng lớn san bằng, đại địa cơ hồ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Cổ sáng màu xanh quét ngang tất cả, đại lượng cắt chém tuyến xuất hiện tại mặt đất, xuất hiện tại sơn mạch các nơi. Pháp cảnh cùng đại thai chiến đấu, để người nhìn mà than thở. Nay đã hoàn toàn vượt qua phàm nhân lý giải, vẫy tay một cái, chính là gần như nổ hạt nhân chiêu thức. Mà này, còn vẹn vẹn chỉ là cảnh giới thứ 3, tu hành hệ thống, rõ ràng hoàn toàn không chỉ như thế. Thế giới này hệ thống tu luyện, nếu là ở khoa học kỹ thuật thế giới, dù cho là ở vũ trụ chiến tranh giai đoạn, cũng có thể nói đáng sợ, hình thể như vậy nhỏ bé chiến hạm từng binh sĩ, các loại vũ khí căn bản khó có thể bắn chúng, chỉ có thể báo hòa hoành tạc. Bọn họ chiến đấu, thật quỷ dị, đang không ngừng biến mất, một lần nữa phát động, đây là có cái gì đặc thù thần thông ở ảnh hưởng sao? Điên cảnh đã tiến vào tam muội vũ y duy nhất tâm trung hòa hình thức, lấy toàn bộ sức mạnh ra tốc độ phản ứng. Loại mô thức này dưới, hắn có thể đuổi kịp pháp cảnh chiến đấu tốc độ, cho nên nhìn thấy bộ phận tình huống. Nguyên nhân chính là này, hắn rất khiếp sợ. Tình huống như thế đã hoàn toàn thoát ly thường quy linh pháp phạm chủ. Dù cho vạn vật tịch tĩnh của vân dạ, cũng chỉ là cực hạn lực sát thương, cũng không có đến phản trực giác trình độ. Phát động chiêu thức, lại vẫn có thể nghịch chuyển, một chút lui về đến. Này không phải là phổ thông vị trí biến động, đã dính đến linh lực chuyển đổi bản chất, có thể để cho đã hóa thành hỏa diễm cùng dòng nước linh lực, một lần nữa nghịch quay trở lại, biến thành yên ổn linh lực. Khó có thể tin tưởng được dĩ nhiên tồn ở loại thần thông này. Trôi thứ nhất, chuẩn bị kết thúc. Vân Dạ không hề nói gì, mà là chậm rãi lui về phía sau, đi tới lô đen phía sau. Tuy rằng thông qua ánh mắt tiến hành chất lượng, khác biệt rất lớn, nhưng hắn vẫn là quen thuộc đem phóng ra điểm lập ở trước người, luôn cảm giác sẽ chuẩn xác điểm. Sư phụ, ngươi có nắm chắc không? Những pháp cảnh kia chiến đấu tốc độ quá nhanh quá nhanh. Điên cảnh lần thứ hai hỏi dò. Nắm chặt. Ta đối năng lực của chính mình hiểu rất rõ, e sợ thử trên một vạn lần cũng không thể bắn chúng. Vân Dạ lắc đầu, đưa tay phải ra, tia chớp màu đen ấn ký ánh vào điện cảnh con ngươi. Hắn nói, không phải ta chắc chắn, mà là vang vọng đã tới, vãn trung sẽ tới, đây là đại thai kiếp biến xu thế. coi như ta không hề đánh chúng, đầu kia đại thai chỉ sợ cũng phải sửa chữa nhân quả, để ta bắn chúng. Đây là nắm giữ vận mệnh chi thuật đại thai, trình độ nào đó tới nói, tính uy hiếp của nó thậm chí cao hơn bạch thạch trấn. Cũng còn tốt, đây chỉ là hình chiếu, đại thai kiếp biến một khi kết thúc, nó sẽ sụp xuống biến mất. Không phải vậy, ta nhất định phải ngồi xem bọn họ lưỡng bại câu thương mới có thể ra tay. Nếu là quét dọn linh pháp thế gia, lại làm cho đại thai thôn vệ tất cả, vậy chúng ta chỗ làm đem không có chút ý nghĩa nào. Sư phụ, vận mệnh chi thuật. Dĩ nhiên là, nhất định vận mệnh, chúng ta nhất định sẽ thắng. Điên cảnh tinh linh ngẩng đầu, lộ ra thần sắc không dám tin. Phải biết, Minh Nhật hội lý niệm bên trong, có thể không có cái gì vận mệnh không vận mệnh, hết thảy đều cần dựa vào chính mình tranh thủ. Tuyệt không hướng vận mệnh thỏa hiệp, tuyệt không tự giận mình, đây là bọn hắn những này đấu tranh giả cơ bản lý niệm. Hiện tại, sư phụ dĩ nhiên nói cho hắn, hắn sở dĩ động thủ là bởi vì số mệnh an bài. Xác định đây không phải đang nói đùa. Nhất định sẽ thắng. Ha ha, nếu như nhất định sẽ thắng, vì sao Bạch Thạch trấn có thể sừng sững đến lần thứ 4 đại thai kiếp biến? Vân Dạ mí mắt hơi hợp lại, đại kiếp này lại như thủy sẽ chảy về chỗ thấp một dạng, là một loại xu thế, nhưng ngươi như nắm giữ thủy linh pháp, hoàn toàn có thể để cho thủy chảy hướng trên cao, vi phạm tự nhiên này lẽ thường. Chúng ta hiện tại xác thực thu được sẽ thắng độ khả thi, thế nhưng cuối cùng có thể hay không thắng, hay là muốn nhìn thực lực của chúng ta, sức mạnh của chúng ta, cùng với chúng ta dũng khí cùng hy sinh. Minh Nhật hội khả năng hủy diệt Bạch Thạch trấn linh pháp thế gia. Thế nhưng, Bạch Thạch trấn thuộc về một cái vương triều, Lạc Vương triều. Coi như Vân Dạ lập tức chiến lực tăng lên ngàn lần vạn lần, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng bực này quái vật khổng lồ. Đối với dung hợp song trọng cầm tinh Vân Dạ tới nói, hắn biết rõ thế giới này chiến lực hạn mức tối đa. Ngay ở điền cảnh muốn tiếp tục nói lúc nào, Vân Dạ giơ tay, ngừng lại lời nói của hắn. Trước mặt ba đại hắc động, cái thứ hai lô đen đã đình chỉ lấy ra linh khí, tiến vào hoàn toàn phát động trạng thái. Trôi thứ hai chuẩn bị hoàn thành. Vân Dạ nhìn phía phương xa, thình lình nhìn thấy lại có hai vệ sáng từ Bạch Thạch trấn bay lên, muốn gia nhập chiến cuộc. Lần này, không chỉ có người, càng là có sát trận hiệp trợ, xem ra là muốn chính thức khởi xướng cắn giết rồi. Không thể để cho bọn họ hợp lưu. Như vậy, bắt đầu rồi. Vân Dạ trên mu bàn tay đại kiếp ấn ký thình lình lan tràn, màu đen kiếp khí bao phủ toàn thân, hóa thành một cái rộng lớn đen kịt đạo ý, đạo ý theo gió rơi ở trên người, hoàn toàn hợp thân. Mà hai con mắt của hắn cũng triệt để lãnh đạm xuống, đỏ rực quang chi nhan biến mất, chuyển đã biến thành một loại khác gần tính hình thái, thâm thúy mà không thấy đáy, nương theo vung tay lên. Minh Nhật đạo khí ở một bên hiện lên, màu đen xâm lượng. Tùy theo hóa thành màu đen duy băng quấn quanh ở Vân Dạ hai tay bên trên, hóa thành màu đen kéo dài đến cánh tay găng tay. Vân Dạ nhìn hai tay, nắm một thoáng, vô số ý nghĩ chớp mắt liền qua, đây chính là đảo ngược giải phóng trạng thái. Hắn đem thu được vô song vô địch cấp thiên phú, tình hình cụ thể đối chiếu lôi chân vũ. Tuy rằng chỉ có ngộ tính cùng thần thức phương diện thiên phú, thân thể cơ bản tố chất không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng này như cũng là cường đại đến khó có thể tin tưởng được sức mạnh. Sư phụ, Điền Cảnh không nghi ngờ chút nào là có thể nhìn thấy biến hóa này, hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước, thần sắc ngưng ác. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân này đạo ý sau khi xuất hiện, sư phụ khí tức cùng cảm tình lạnh lẽo vô số lần. Từ hiện tại sư phụ trên người, hắn chỉ có thể cảm giác được thiên đạo vô tình. Đây chính là thiên mệnh sức mạnh. Đây chính là thiên mệnh. Vân Dạ vung tay lên, vô số tính toán công thức lóe qua bộ não, toàn bộ chiến đấu hiện trường đều phảng phất bị để vào bản cờ thôi diễn. 12 giây sau, trong đó logic bị Vân Dạ hoàn toàn nắm giữ, phần lớn tin tức bị Vân Dạ dùng công thức cố định. Vô song vô địch chỉ là thiên phú, Vân Dạ tự thân sẽ không phải xạ kích, còn là sẽ không xạ kích, chỉ là có thể cấp tốc học tập thôi. Mà tiên kỳ Vân Dạ tích lũy trận pháp tính toán kinh nghiệm, ở đây bị hoàn toàn lợi dụng, vẹn vẹn 12 giây liền cơ bản hoàn thành rồi làm nền, có thể mang chúng mục tiêu tỷ lệ chính xác tăng lên đến 95.6%, còn lại tỷ lệ là hỏa mệnh diên đột nhiên hiệp trợ Bạch Thạch trấn, giúp bọn họ từ bỏ mệnh định khả năng. Hỏa mệnh diên hỉ an mệnh số, này có chút chịu tượng, đơn giản tới nói, chính là thích ăn thiên phú cao, xuất thân cao quý cường đại tu sĩ. Bởi vì cường giả đã định mệnh số mạnh mẽ, thôn phệ đối với nó hữu ích. Mệnh số của ta xa yếu hơn những pháp cảnh này, không thể bị nhìn chằm chằm, thế nhưng vận số cực cường, này gia tăng rồi sự không chắc chắn. Vân Dạ ở đầu góc bao tác, vô số tình báo ở tập hợp, lạnh lẽo bên trong thẩm tra tất cả, ta lần này ra tay là chính xác, không ra tay, chắc chắn phải chết. Ra tay, tuy rằng nhất định hy sinh, nhưng sẽ giải quyết nhân quả, mở ra đường mới, đi tới cảng bao la thiên địa. Bạch Thạch trấn 60 năm một lần xoay chuyển chi khắc, bây giờ đã là lần thứ 4 đại thái kiếp biến, đã hướng đi thời kỳ cuối. Nga xuống vãn trung nên vang lên, nhưng tiếp thu người, không phải các ngươi. Vân Dạ đưa tay ra, vô số tính toán tập hợp. Thiên tượng, bày ra thời khắc. Linh văn nổ tung, hết thể năng lượng áp xúc đẩy mạnh đến chủ thể, đại lượng linh căn sợi tơ tiêu đốt. Vâng. Thiên tượng nhất hình ra khỏi nòng, nháy mắt liền ra tốc đến dây tốc 10.000m, so với đời thứ 2 mạnh hơn một đoạn dài. Tiếp theo, màu đen chợt lóe lên, đạn phá linh tiến vào u minh địa ngục. Trong nháy mắt này, cách xa ở bên ngoài trăm dặm ba cái phát cảnh, đều là kinh sợ đến cực điểm cảm giác được rồi. Vung vẩy liêm đao tử thần, đang đến gần. Chương 190, bám dai như địa nam nhân. Sát trận đem đến, coi như đại thai cũng không nổi lên được sóng gió, cho ta vây giết nó. Quý Diễn gầm lên, ở khủng bố tử vong uy hiếp dưới, hắn chỉ có một ý nghĩ, tiên hạ thủ vi cường. Triều Sơn Hà cùng Lưu Kiến Tâm liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương đấy mắt một vẻ kinh sợ cảm. Bọn họ cũng có cùng Quý Diễn ngang ngửa cảm giác. Lưu lão quái, ra tay toàn lực đi, sát trận giáng lâm, này đại thai cuối cùng phản công e sợ muốn tới rồi. Sống quá cửa ải này, đại kiếp đem dừng, lại là một giáp bình tĩnh thời kỳ. Triều Sơn Hà lời nói ý vị sâu xa khuyên nhủ, yên tâm, ta làm toàn lực ứng phó. Lưu Kiến Tâm nghiêm túc nói, trong tay pháp quyết đánh ra, đại lượng thanh quang đã đặc thủ phương thức bố liệt quanh thân. Trong lúc mơ hồ, cũng hình thành cả công lẫn thủ trận thế. Triều Sơn Hà mặt tối sầm. hắn là người từng trải, liếc mắt là đã nhìn ra Lưu Kiến Tâm cũng không muốn tiêu hao sức mạnh, không phải vậy không nên xuất hiện trận pháp. Nắm giữ phong linh pháp Lưu Kiến Tâm, ở trên tốc độ dù cho là thể phách pháp cũng kém rất xa, bảo mệnh năng lực có thể nói tối cường, bọn họ cảm giác chí mạng uy hiếp linh cảm, ở Lưu Kiến Tâm nơi này có lẽ cũng không mấy liệt. Châm luôn nói được lắm, bị con hổ nhìn chằm chằm, không cần chạy so với con hổ nhanh, chỉ cần chạy so với đồng bạn nhanh liền có thể. Làm nắm giữ mệnh định thần thông đại thai, nó khẳng định là thuận theo vận mệnh mà đi. Lưu Kiến Tâm đã thích đáng chuẩn bị kỹ càng, đánh giết độ khó tăng nhiều, đại thai chọn hắn làm mục tiêu tỷ lệ đã cực thấp rồi. Triều Sơn Hà thần sắc biến ảo không ngừng, nhất niệm bên dưới vô số kế sách bỏ qua, nhưng cũng vô hiệu, bị hắn từ bỏ. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến vào trạng thái mạnh nhất, lấy này ngăn chặn đại thai, nên đón cuối cùng vây giết thời gian. Giết. Ba người đều đang ra tay. Tuy rằng Lưu Kiến Tâm không có lại sử dụng sức mạnh mạnh hơn, có thể kia xuyên qua Thiên Vân Phong Hành đại pháp dĩ nhiên đủ để nghiền ép tất cả. Ở ba người ra tay trấn áp dây thứ tư, ba người nắm chặt đến tuyệt hảo thời cơ. Hòa mệnh diên lịch chuyển nhân quả sức mạnh chậm một đoạn, không có để phong hành đại pháp triệt để độ lệch biến mất, mà phong hành đại pháp là lưu động, gió vong khóa kín hỏa mệnh diên di động phương hướng, để nó động tác chậm một đoạn. Ba người đồng thời phát động công kích, ba đạo phương hướng khác nhau, cường độ cực cao sức mạnh đồng thời đè xuống. Ô, hỏa mệnh diên đua tiếng một tiếng, nhân quả lần thứ hai bị nghịch chuyển, từ đầu nguồn sửa chữa rơi mất công kích độ khả thi. Thế nhưng nhân quả nghịch chuyển cũng là có hạn mức tối đa, sức mạnh của hỏa mệnh diên bị vân dạ phân đi rồi một đoạn dài, vốn là vô pháp đạt đến đại thai trình độ, thuần túy dựa vào mệnh định thần thông ở chiến đấu. Ba đạo công kích tuy rằng lui về phía sau một nửa, nhưng đã sớm nhìn thấu năng lực bản chất ba người đều là hết sức kéo dài công kích, cho dù rút lui cũng không cách nào hoàn toàn rút lui. Cuối cùng, ba đạo công kích vẫn là đến gần, đồng thời xuyên qua hỏa mệnh diên, đem nó đánh nát tan. Còn chưa kết thúc, lại như là rút đi hình ảnh một tấm, hỏa mệnh diên đột nhiên ở trên trời xuất hiện, cùng với đối ứng, tất cả sức mạnh đột ngột biến mất. Ba người đều nhìn thấy, hỏa mệnh diên có một cái lông đuôi hư lung lay trước mắt, sau đó nổ tung. Bọn họ giờ mới hiểu được, nhất định phải vượt qua nó sức mạnh hạn chế, mới có thể triệt để ngăn cản cải mệnh nghịch nhân lực lượng. Hỏa mệnh diên còn có 3 cái lông đuôi, còn có thể chịu đựng 3 lần hẳn phải chết vận mệnh nghịch chuyển, có thể nói nghịch thiên đến cực điểm. Thế nhưng, ba người trái lại đại hỉ qua lại. Nhược điểm bị tìm tới, kia nó sức mạnh độ nguy hiểm đem mức độ lớn giảm xuống, đối với bọn hắn tới nói không biết mới đáng sợ nhất. Hậu thổ đại pháp. Triều Sơn Hà giống to lên tiếng, hội tụ lượng lớn linh khí, hắn cũng không có thời gian đem nó chuyển hóa thành pháp lực, liền trực tiếp phát động đại pháp, núi cao bóng mở lần thứ 2 xuất hiện, muốn trấn áp hỏa mệnh diên. Hắn dư quang quét qua, bạch thạch trấn phương hướng độn quang màu xanh cùng màu đen độn quang đã đến gần rồi. Hắn cảm giác được khó có thể hình dung an tâm, một khi hai người này mang theo sát trận đến, lần này đại thai kiếp biến sẽ kết thúc. Linh pháp phó quan, Lưu Quyền. Thần pháp phó quan, Quý Thanh. Tuy rằng Lưu Quyền là nối nghiệp giả, nhưng cùng lúc nắm giữ thần pháp cùng linh pháp Lưu Quyền, muốn mạnh hơn xa Lưu Kiến Tâm. Mà làm thần pháp phó quan Quý Thanh, đi thần pháp con đường, tuy rằng kém xa Chắc Kỳ Liên, nhưng cũng có nghiền ép phần lớn bạch thạch trấn pháp quan thực lực, ở Quý gia nội bộ địa vị cực cao. Quý Diễn không có mất đi đạo khí lúc, liền nhược Quý Thanh một bậc, hiện tại càng là hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau rồi. Ngay ở Triều Sơn Hà dùng dư quang đảo qua trước mắt, hắn chợt thấy hóa thành độn quang mà đến Lưu Quyền hướng hắn đưa tay, biểu tình lấy làm kinh ngạc. Cẩn thận. Oeng. Vừa dứt lời, màu đen tia chớp thình lình xẹt qua phía chân trời, khủng bố vụ nổ lớn trên không trung phát sinh. Hết thảy tiết tấu, chớp mắt bị cắt đứt rồi. Ở đây bốn vị pháp cảnh đều con ngươi co lại đến cực điểm, thần thức cùng các loại gió xét thủ đoạn phát huy đến cực hạn. Triều Sơn Hà, nổ tung đến nhanh, đi cũng nhanh. Lúc này liền bị nổi giận Lưu Kiến Tâm vung tay lên quét tan, thế nhưng hết thảy pháp cảnh đều sợn cả tóc gáy hiện thực hiện ra rồi. Nam ở nổ tung trung tâm Triều Sơn Hà dĩ nhiên hài cốt không còn, vẹn vẹn chỉ có một ít pháp bảo mảnh vỡ bị gió mạnh quật ra. Pháp bảo cường độ là tu sĩ linh lực phòng ngự gấp trăm lần trở lên, dù cho lại chiến đấu kịch liệt cũng khó có thể hư hao, vẹn vẹn một đạo đánh lén mà thôi, dĩ nhiên để pháp bảo này gần như nát tan. Đây rốt cuộc là cái gì trình độ công kích? Bảo kính, thần pháp thôi diễn. Trong tay Lưu Quyền ngọc kính vô số linh văn lén qua, tái hiện vừa mới công kích. Tất cả mọi người thần thức quét tới, cùng Lưu Quyền cùng xem. Hình ảnh hiện lên, một đạo hắc quang thình lình lén qua, tiếp theo pháp bảo vỡ vụn, hậu thổ đại pháp phòng ngự tầng nổ tung. Toàn bộ khu vực đều bị vụ nổ lớn nuốt hết. Không thấy rõ, chậm lại. Hình ảnh lần thứ 2 chiếu lại. Thế nhưng, như cũ không thấy rõ. Lưu Quyền mặt tâm trầm, lần thứ 2 chậm lại, hai lần chậm lại, đòn đánh này tốc độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Lần này, mọi người rốt cục thấy rõ rồi. Ở Triều Sơn Hà hơi nghiêng đầu, đem dư quang thả ở phía sau lúc, nó mặt bên góc chết đột nhiên hiện lên vết nước màu đen. Sau đó một đạo hắc quang thình lình lẹ qua, xuyên qua pháp bảo bảo vệ, xuyên qua pháp lực phòng ngự, trực tiếp bắn trúng Triều Sơn Hà thân thể. Nháy mắt mà thôi, Triều Sơn Hà thân thể coi đây là trung tâm xoắn ốc nát tan, chết không thể chết lại rồi. Tiếp theo mới là vụ nổ lớn, đem khu vực này nuốt hết. Lại chậm lại. Hết thảy pháp cảnh đều đang giống to. Lưu Quyền cũng giống như thế, hắn mồ hôi lạnh đều đi ra, trong tay ngọc kính thôi thúc tới cực điểm, lần này, hắc quang chính thể bị nhìn thấu, một viên kim loại trụ. Đùa gì thế? Dương Thạch. Theo Lưu Quyền cùng Quý Diễn giống to lên tiếng. Ô. Hỏa mệnh diên kêu to lần thứ 2 vang lên vang trùng, hết thảy pháp cảnh trong lòng bịt kín nồng nặc bóng đen của cái chết. Oeng. Màu đen lần thứ 2 lóe lên. Hầu như là dán mặt ở trước mặt Quý Diễn bạo phát. Dĩ nhiên là ta. Đáng ghét, Dương Thạch. Người bám dai như địa a a a a. Quý Diễn hầu như là ở kêu rên, sợ hai tử vong để hắn không thể không liều mạng, thất trọng tinh hoàn đan dệt bao phủ thân thể, trong nháy mắt này, hắn chỉ có thể giơ lên hai tay, nghĩ giao nhau che ở trước người, mạnh mẽ nên tiếp đòn đánh này. Hắn mới thật sự là rõ ràng một chiêu này có bao nhiêu người khủng bố, lúc trước hắn liền bị đột nhiên xóa đi nửa cái thân thể. Hơn nữa, lần này thiên tượng không nghi ngờ chút nào là trải qua cẩn thận hóa điều chỉnh, sức mạnh sẽ đang va chạm chớp mắt phóng thích, mà sẽ không xuyên thủng thân thể, oanh kích đến phương xa, lãng phí đại lượng lực phá hoại. Dương Thạch. Chương 191, ngã xuống người thứ hai. Dương Thạch sức mạnh lại vẫn tồn tại, hắn lưu lại truyền thừa. Đây là chế tác được linh pháp khí. Tại sao muốn cùng ta Quý gia làm đối thủ? A a a a, đến cùng tại sao? Quý Diễn vô số ý nghĩ lén qua, hắn đang liều mạng giơ lên hai tay, nghĩ giao nhau ở trước ngực, tiến hành phòng ngự. Trong quá trình này, hết thảy pháp lực ở hội tụ, thất trọng tinh hoàn lấp lóe, gia trì ở trên thân thể. Ngoài ra, áo giáp cùng ánh bạc chi kiếm cũng đang tỏa ra huy năng, cũng là tập kích cần đột phá bình phong. Nhưng đáng tiếc, pháp bảo tỏa ra huy năng chỉ là công kích hỏa mệnh diên dư uy, thậm chí không phải không xưng được một lần giải phóng. Quý Diễn ở cái này trước mắt, chỉ có thể làm nhiều như vậy, thời gian quá ngắn và mấy năm trước hoàn toàn khác nhau. Còn lại, e sợ toàn bằng thiên ý rồi. Hắc quang lấp lóe, Quý Diễn hai tay thậm chí đều chưa kịp hoàn toàn tụ hợp, thiên tượng liền thình lình va chạm tầng ngoài pháp lực phòng ngự. Oeng! Pháp lực phòng ngự theo tiếng mà nát, phản chấn lan truyền đến Quý Diễn trong cơ thể, để hắn thình lình sắc mặt trắng nhợt. Không! Phản vệ so với Quý Diễn dự đoán càng nhanh hơn, cái này nhỏ bé biến hóa, triệt để hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây không phải mấy năm trước chiêu thức, một chiêu này, muốn càng cường. Oeng! Hắc quang lấp lóe trước mắt, pháp lực tầng đột phá, ánh bạc chi kiếm nát tan, thất trọng tinh hoàn nổ tung. Cuối cùng, hắc quang kể cả pháp khải cùng thân thể đồng thời xuyên qua, cũng ở trong đó bộ, hết thể linh văn tụ hợp, vô tự va chạm, xung đột tính sức mạnh trực tiếp đem viên đạn phá hủy, đem còn lại hết thể động năng cùng linh lực làm nổ. Oeng! Quý Diễn chôn vùi, một miếng thịt đều không có còn lại, liền ngay cả áo giáp cùng ánh bạc chi kiếm mảnh vỡ đều bị nát tan thành tro, nửa điểm dấu vết đều không lưu lại. Toàn bộ bắn trúng khu vực phảng phất liền không khí đều bị mặt vật lý va chạm, xuất hiện một cái chỗ trống khổng lồ. Người thứ hai phát cảnh, ngã xuống. Thiên tượng nhất hình cao tốc nhất là 35.000m mỗi giây trái phải, so với đời thứ nhất cao hơn không ít. Cái tốc độ này đã rất khủng bố, từ địa cầu cất cánh thoát ly thái dương hệ lực hút cũng bất quá chỉ cần 17.000m mỗi giây mà thôi, một cái này viên đạn trực tiếp liền tăng gấp đôi rồi. Nói cách khác, thiên tượng như hướng về bầu trời phát động, có thể không nhìn thẳng trọng lực đánh vào vũ trụ, thậm chí còn thoát ly thái dương hệ. Mà đây chỉ là động năng, trên thực tế thiên tượng cũng là có linh lực thương tổn, chỉ là so với động năng yếu kém. Mà bắn chúng Quý Diễn thiên tượng là càng cường thiên tượng nhị hình, chúng mục tiêu tốc độ là 12.000m mỗi giây. Ở vật chất giới, theo tốc độ tăng lên, muốn tiếp tục gia tốc độ khó sẽ thẳng tắp tăng cường, nhưng ở U Minh địa ngục cũng không có trọng lực, lực cản vân vân nhân tố hạn chế, gia tốc là hoàn toàn không suy giảm, có bao nhiêu năng lượng là có thể tăng nhanh đến cao bao nhiêu. Nguyên nhân chính là này, dù cho có đại lượng linh lực dùng cho bảo vệ vật liệu, rời đi U Minh địa ngục trước mắt, thiên tượng tốc độ cũng có 12.000m mỗi giây loại này cực kỳ con số kinh khủng, này rơi ở trên mặt đất, trực tiếp xóa đi một cái thành thị cũng không vấn đề chút nào, dùng cho công kích cá thể, tự nhiên là như bẻ cánh khô. Cũng chính là lực lượng này mới có thể hoàn thành dĩnh giết. Phát thứ nhất thiên tượng điều động sau, hết thể pháp cảnh đều ý thức được cần phòng ngự, làm thể pháp chính quan tự nhiên cũng một dạng. Có ý thức phòng ngự, cùng hoàn toàn không nhận ra được, cường độ là khác nhau một trời một vực. Lại như Vân Dạ đem linh tính tiến hành phân phối, đến mức tận cùng linh tính một dạng. Những pháp cảnh này cũng đem pháp lực phân phối cho công kích, mà không phải phòng ngự. Triều Sơn Hà tự thân phòng ngự rất yếu, có thể một đòn giết chết. Nhưng Quý Diễn không được. Hắn không chỉ thân thể có thể so với pháp bảo, còn có pháp khải hộ thân. Thiên tượng nhất hình liên tục xuyên thủng nhiều lớp bình phong sau, lại bắn trúng Quý Diễn, uy lực hoàn toàn không đủ, thậm chí khả năng đều không thể xuyên thủng trước mấy lớp bình phong. Mà khả năng này, Vân Dạ đã sớm dự liệu được, trước tiên khởi động thiên tượng chính là nhất hình cùng nhị hình. Không nghi ngờ chút nào, nhất hình hấp thu linh khí ít, khởi động khá nhanh, Vân Dạ là đặc ý đợi được nhị hình hoàn thành khởi động. Chỉ có nhị hình mới có thể làm được như bẻ cánh khô, một đòn tuấn sắt tầng tầng bảo vệ pháp cảnh. Ở phương Tây, khoảng cách đầy đủ trăm dặm. Lưu Quyền bị đòn đánh này kinh sợ đến, trực tiếp dùng đại pháp lực hoàn thành định vị, nhưng kết quả cực kỳ gay go, để hắn lưng phát lạnh. Cách nhau quá xa. Trăm dặm, dù cho là pháp quan cũng cần thời gian nhất định vượt qua, mà hiện tại có hỏa mệnh diên ở đây. Bọn họ làm sao thoát thân? Ô, hỏa mệnh diên dương cánh, vô hình mệnh số lực lượng bị nó thôn phệ, vốn là tổn hại điều thứ tư lông đuôi một lần nữa mọc ra, thậm chí tăng cường đến 5 cái. Tình cảnh này, để Bạch Thạch trấn pháp cảnh biểu tình càng khó coi rồi. Đây là trời cao cũng nghĩ diệt bọn hắn. Không ổn, khoảng cách quá xa, thần pháp của ta cũng không cách nào vượt qua trăm dặm, chỉ có thể mời ra chắc thần quan cùng gia chủ, không phải vậy chúng ta khả năng đều phải chết. Quý Thanh có mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ xuống, lấy hắn pháp cảnh thân thể mà nói, có thể tưởng tượng được hắn bây giờ tâm tình có cỡ nào kịch liệt. Hắn giơ tay, một viên ngọc thạch trận bàn xoay tròn, trải ra phiền phức linh văn, tên là đoạn trấn sát trận triển khai. Đây là kim cầm tinh trận pháp, vừa mở ra liền có lăng liệt sát khí ngút trời mà lên, sắc bén vô pháp mắt nhìn, hắn lấy trận này bảo vệ tự thân. Tiếp theo, Quý Thanh đệ lại cái trán, thần niệm che ngập bầu trời lan truyền ra, vượt qua trăm dặm liên hệ Chắc Kỳ Liên. Hắn biết rõ, Chắc Kỳ Liên so với bọn họ nhìn còn muốn rõ ràng, không có động tĩnh, đã mặt ngoài thái độ rồi. Nói cách khác, bọn họ không thể chờ Chắc Kỳ Liên ra tay, nhất định phải chủ động hô hoán, không phải vậy Chắc Kỳ Liên tất nhiên thờ ơ không động lòng. Chắc thần quan, mời ra tay, lúc này chỉ có ngài có thể lúc này chém giết người tập kích. Ta chỉ cho các ngươi ra tay một lần. Chốc lát vắng lặng sau, ở Quý Thanh không nhịn được muốn giống to lúc thức dậy, Chắc Kỳ Liên từ Bạch Thạch trấn đi ra, một thân thanh bảo, rất xuất trần, nàng nhìn phía phương xa, nhấn một ngón tay. Nương tụ đến cực điểm thần niệm thình lình vượt qua mấy trăm dặm, đánh về phía phương xa, vật chất giới không hề ảnh hưởng, thế nhưng ven đường tất cả sinh mệnh tinh thần khô bại, bị phảng phất đèn đuốc vậy thổi tắt. Nháy mắt, liền đến Vân Dạ cùng điển cảnh vị trí. Hai người bỗng thấy trực diện thiên uy, đều rên lên một tiếng, đầu đau như búa bổ. Ầm ầm ầm ầm. Làm chủ yếu mục tiêu Vân Dạ trong đầu càng là đang nổ vang, vô số lôi điện đánh xuống, phải đem hắn tinh thần cội nguồn thức hải trực tiếp đánh nát, hắn chỉ là một cái phàm cảnh, bản không suy nghĩ chống lại chỗ trống. Nhưng nằm ở đại kiếp gia thân trạng thái, Vân Dạ cảm tình gợn sóng gần như với không, thống khổ không chút nào ảnh hưởng hành động của hắn, hắn đem toàn bộ thần thức hội tụ, thôi thúc thần pháp khí tiến vào tổn hại giải phóng trạng thái. Thần pháp khí triệt để thiêu đốt, nhưng cũng tỏa ra rất sức mạnh kinh người, vì hắn chống đối đòn đánh này. Nhưng đây chỉ là chớp mắt mà thôi, chỉ là linh cảnh thần pháp khí, cho dù tổn hại giải phóng cũng chỉ có thể chống đối nháy mắt công kích. Sở dĩ, Vân Dạ lôi kéo điện cảnh, trực tiếp tiến vào U Minh địa ngục. Từ đã biết tình báo đến nhìn, thần pháp vô pháp vượt qua thứ nguyên, U Minh địa ngục bên trong, thần pháp cũng không cách nào can thiệp. Chỉ ít, Bạch Thạch trấn không làm được. Chắc Kỳ liên lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nàng xác thực thất lạc mục tiêu, không gian thần pháp nàng cũng sẽ không. Dĩ nhiên dùng thần pháp khí tổn hại giải phóng chống đỡ được, hắn vì sao có thể phản ứng lại, bất quá là chỉ là phàm cảnh mà thôi, hơn nữa, quả nhiên là không gian thần pháp. Này rốt cuộc là ai? Quý Thanh mặc dù không cách nào công kích xa xôi như thế khoảng cách, nhưng có thể nhìn thấy. Hắn theo Trác Kỳ Liên công kích một đường về phía trước cảm giác, dò xét đến toàn quá trình. Trong lúc nhất thời, hắn vừa kinh vừa sợ. Trác Kỳ Liên can thiệp đều bị tránh thoát đi rồi, kia lần sau người này hiện thân, sẽ là ai thân chết ứng kiếp? Khắc khắc khắc. U Minh địa ngục bên trong, Vân Dạ phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng. Sư phụ, điên cảnh cực kỳ nôn nóng, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ, cũng đột nhiên phun một ngụm máu, đem đặt ở trong thân thể cảm giác khó chịu phun ra. Làm người tu hành, thổ huyết là một loại thương thế rời đi sách lược, là đem một phần huyết dịch tiêu đốt rơi chữa trị thân thể tổn thương, còn lại chỉ là phế liệu, sở dĩ phun ra. Vân Dạ không ngừng thổ huyết, nói do hắn bị thương rất nặng, cần liên tục không ngừng tự tổn thức trị liệu, điền cảnh làm sao không lo lắng. Không sao, lấy phàm cảnh đối kháng pháp cảnh, chính là cần trả giá thật lớn. Có thể liên sát hai vị pháp cảnh, đã là có hỏa mệnh diên thay chúng ta ngăn thai kết quả còn muốn mượn cơ hội này giết người thứ ba, xác thực không thể. Vân Dạ lãnh đạm lắc đầu, yên lặng lao đi vết máu, nhìn về phía trôi nổi ở bên cạnh trôi thứ ba thiên tượng. Linh văn dĩ nhiên sáng lên hơn nữa, nhưng ở U Minh địa ngục này, hiển nhiên vô pháp tiếp tục xung năng rồi. Vị trí bại lộ, còn có thần pháp giám sát chiến trường, kế tiếp chính là liều ngạnh thực lực, không thể lại đánh lén. Nhưng cái này cũng là sớm có dự liệu sự tình, người yếu nghị thắng lợi, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu như không có, vậy liền hy sinh đi. Người yếu, chỉ có một cái mạng có thể dùng. Minh Nhật thôn. Dương Thụ đám người lấy ra quang hoàn thư, từng hàng văn tự hiện lên. Mọi người tại đây xem xong, thở một hơi thật dài, cùng nhau cầm lấy trước mặt trận kỳ, bước lớn bước ra kết giới. Rốt cục đến vào lúc này rồi. Đến phân thắng thua đi. Chương 192, Đại vụ mê thiên. Minh Nhật hội mọi người điều động, không có gây nên rất nhiều pháp cảnh chú ý. Thần thức tuy rằng có thể tiến hành cảm giác, nhưng một là quá xa, chỉ có Quý Thanh cùng Trác Kỳ Liên có thể bao trùm chiến trường. Hai là làm phe tấn công, Minh Nhật hội nếu như vô pháp che đậy thần pháp, rất khó lấy hành động. Là này, mọi người tổng cộng chuẩn bị hai bộ trận pháp. Một là tiến công dùng bắt phương cực hàn đại chiến, hai là ẩn nấp dùng di động gián đoạn kết giới. Xuất phát trước, mọi người liền dùng bộ này di động trận pháp che lớp hành động, có thể trình độ nhất định bấy giờ thần pháp thăm dò. Bởi vì di động trận pháp, bộ trận pháp này chỉ là tiểu trận, trên lý thuyết uy lực kém xa cố định bố trí đại trận, nếu như thần quan cẩn thận chút, vô cùng có khả năng phát hiện đầu mối. Nhưng vấn đề là, Quý Thanh cần cảnh giác thiên tượng tập kích, càng nhiều sự chú ý đặt ở phòng bị trên, mà không phải tìm kiếm. Dùng thân thức tiến hành quy mô lớn quét tra, độ chính xác sẽ phân tán, bất luận là phòng ngự vẫn là tìm kiếm hiệu suất đều cực thấp. Đây chính là Vân Dạ cần hiệu quả, Bạch Thạch trấn mọi người bởi vì thiên tượng, toàn viên sợ ném chuột vỡ đồ. Dưới tình huống này, Quý Thanh phát hiện di động trận pháp dị thường độ khả thi chỉ có 5% trái phải, dù cho Quý Thanh đám người nắm giữ vượt qua Vân Dạ tính toán thần pháp, cũng nhiều nhất sẽ bị tỷ lệ tăng lên đến 17%. Cái tỷ lệ này, đầy đủ Minh Nhật hội đánh cược một lần rồi. Mà đây là Quý Thanh. Một cái khác khả năng phát hiện dị thường người là Trác Kỳ Liên. Làm thần pháp vượt xa Quý Thanh thần pháp chính quan, thực lực của Trác Kỳ Liên giống như Quý Thanh, tồn tại đại lượng ẩn số, khó có thể tiến hành suy đoán. Nhưng vừa mới một đòn, lại làm cho Vân Dạ đại thể hiểu rõ nó trạng thái bình thường dưới trình độ, nàng phát hiện Minh Nhật hội tỷ lệ trên đại thể có 30% trái phải, nếu là vận dụng mạnh mẽ thần pháp, hoặc là cái khác lá bài tẩy, tỷ lệ tăng lên đến 100% cũng là khả năng. Có thể đây là mặt giấy số liệu. Trác Kỳ Liên người này Vân Dạ cũng coi như là gặp qua mấy lần, đã miêu tả quá nó tính cách cùng tâm tính. Nàng là cực kỳ đặc thù, rõ ràng đang ở Bạch Thạch trấn, thân bất do kỷ, nên tránh thoát không được mới đúng, có thể nàng lại duy trì nhất định tính độc lập, chưa hề hoàn toàn cùng Bạch Thạch trấn thông đồng làm vậy. Thậm chí còn công tác địa điểm đều là không đang chú ý hiện học đường một góc. Vân Dạ ở đảo ngược trạng thái phán đoán cho rằng, Trác Kỳ Liên cùng Bạch Thạch trấn cũng không phải là người một đường, hầu như không thể ra tay toàn lực, coi như phát hiện mình nhận hội, cũng vô cùng có khả năng là tiến hành tiếp xúc, mà cũng không trực tiếp động thủ xóa bỏ. Đương nhiên, không có lên xung đột tốt nhất, nếu như lên xung đột, vậy cũng là trong kế hoạch sự tình. Từ vừa mới bắt đầu, Minh Nhật hội chính là đem toàn bộ Bạch Thạch trấn làm quân địch giả, không có cân nhắc pháp cảnh bất hòa, các loại lợi ích gút mắc, cùng với cái khác vân vân sẽ suy yếu Bạch Thạch trấn thực lực nhân tố. Chỉ có từ vừa mới bắt đầu liền lấy xấu nhất tình huống để chuẩn bị, mới có thể ở đột phát tình huống xuất hiện lúc đối mặt như thường. Minh Nhật hội 35 người yên lặng tiến lên, linh pháp giả hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. 35 người mỗi 12 người chia làm một đội, phân biệt do Dương Thụ, Đồng Hòa Hương, Điền Cảnh thống lĩnh. Hiện tại không chỉ thiếu hụt điền cảnh, còn thiếu hụt làm trung khu vân dạng, trận pháp kỳ thực là không hoàn chỉnh, cần phải nhanh một chút hội hợp, song phương đều đang hướng cố định địa điểm áp sát. Chỉ có điều một phương là ở vật chất giới tiến lên, mà Vân Dạ cùng Điền Cảnh là ở U Minh địa ngục tiến lên. Sư phụ, nơi này thật giống sẽ ăn mòn tinh thần. Điền Cảnh phát hiện không ổn xu thế, hơi thở lạnh như băng không ngừng xâm nhập trong cơ thể, hắn một phần thân thể đã đông cứng rồi. Thân thể của bọn họ hiện tại có thể đều là tinh thần thể bị đông cứng, này quá không ổn, trên tinh thần thương thế so với linh tính bản nguyên tổn thương còn khó hơn lấy trị liệu. Huống hồ bọn họ vốn là bị thần pháp đả thương, tiếp tục nữa e sợ muốn đả thương cùng tinh thần bản nguyên rồi. Đây là sức mạnh đánh đổi. Đi. Vân Dạ cầm lấy điện cảnh, thình lình nhảy ra lô đen, rơi vào trong một cánh rừng. Từng sợi ánh mặt trời chiều dưới, linh hồn lạnh lẽo cấp tốc bị thanh trừ. Một giây sau, Vân Dạ lần thứ hai tiến vào U Minh địa ngục. Oeng. Đảo mắt, nối liền trời đất phong thương hạ xuống, đem khu vực này nát tan. Đánh hụt rồi. Không gian thần pháp, thực sự là khó chơi. Lưu Kiến Tâm sắc mặt khó coi. Bọn họ công kích khoảng cách nếu như kéo xa, uy lực sẽ mức độ lớn ngược hóa, cũng không có khả năng lắm bắn trúng người. Nhưng đó là so với pháp cảnh, chỉ là linh cảnh, cách nhau trăm dặm cũng là khó có thể tránh né bọn họ công kích, vấn đề duy nhất là như thế nào tìm đến. Ở Trác Kỳ Liên đem vị trí cụ thể điểm sau khi ra ngoài, bọn họ tiến hành lần theo độ khó liền mức độ lớn giảm xuống rồi. Dù cho chui vào không gian, cũng đơn giản là lấy điểm này làm trung tâm tiến hành tìm tòi. Vẹn vẹn như vậy lời nói, Lưu Quyền, Quý Thanh đều có thể miễn cưỡng làm được. Có thể vấn đề lại tới nữa rồi. Thời gian không đủ. Tuy rằng Vân Dạ sau khi xuất hiện bọn họ rất nhanh sẽ có thể dùng thần niệm tìm tới, có thể cái này rất nhanh như cũng cần thời gian. Chờ công kích giáng lâm, Vân Dạ đã sớm một lần nữa biến mất. Đây là một cái bế tắc, chỉ là phàm cảnh. Hết thảy pháp cảnh trong lòng nói nhỏ. Chỉ có điều cùng quá khứ loại kia nhìn xuống không giống, lần này, bọn họ là ở kiên kỵ, là ở hoảng sợ. Chỉ là phàm cảnh, dĩ nhiên có thể dính giết pháp cảnh, đây là cỡ nào hoang đường sự tình. Sức mạnh cùng cảnh giới thần thánh tính ở đâu? Xin quý đại pháp ra tay. Mọi người thần sắc nghiêm túc, đều xin chỉ thị Bạch Thạch trấn chủ nhân chân chính. Hoàn toàn tĩnh mịch Bạch Thạch trấn bên trong. Quý Sùng Thiên đứng thẳng ở trên tường thành, khuôn mặt lạnh lùng, thở ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này. Thế giới này, dù cho thực lực mạnh đến hắn cảnh giới này, cũng như cũng sợ hãi rất nhiều thứ. Cũng không phải là hết thảy đều có thể lấy lực áp chi, chí ít sức mạnh không đủ lúc là như vậy. Nếu như không có cái khác pháp cảnh tiến hành thăm dò, hắn trực tiếp phát động đại pháp, nghĩ hung hăng xóa bỏ này đại thai, kết quả kia chỉ sợ là nhân quả đảo ngược, cuối cùng hắn bị chiêu thức của chính mình một đòn đánh thành trọng thương. Đây là tình báo tầm quan trọng. Ở siêu phàm thế giới, cái gì cũng có thể không kính nể, nhưng chỉ có muốn kính nể sức mạnh. Phàm cảnh thì lại làm sao? Nó nắm giữ sức mạnh đủ để giết pháp cảnh, kia nó chính là pháp cảnh, đáng ra hắn nghiêm túc đối xử. Đây là có thể làm cho chỉ là phàm cảnh vượt qua hai đại cảnh giới đánh giết sức mạnh của pháp cảnh, nếu như còn có đến tiếp sau, hắn nên ứng đối ra sao? Không giải quyết vấn đề này, hắn không thể tự mình mạo hiểm. Hắn hồi ức tái hiện nhìn thấy tất cả. Là một cái đã sống 200 năm lão nhân, dù cho hạn chế với Bạch Thạch trấn một đất, cũng đã trải qua vô số mưa gió, các loại kinh nghiệm cùng tri thức cũng không có bị hắn lãng quên. Từ lúc còn trẻ từ trong gia tộc bộc lộ tài năng, đến bái vào Vân Thiên Linh Tông, đại chiến linh trạch yêu chiều 10 năm, hắn đi thẳng đến hiện nay, thành Bạch Thạch trấn tối cường giả, mà trong đó nguyên do chính là hắn đối với chiến đấu nhạy cảm trực giác. Nắm chặt nhỏ bé nhất cơ hội, lấy này phá cục, đây là trải qua sinh tử cũng khó có thể học được đồ vật. Mà hắn Quý Sùng Thiên, trời sinh liền nắm giữ loại này tài năng. Trước mắt nguy cơ, cũng bất quá là hắn vô số lần trong nguy cơ một lần, hắn tất nhiên có thể tiếp tục quét ngang. Hai tay hợp lại, Quý Sùng Thiên lạnh lùng mở miệng nói, "Pháp thuật đại vũ mê thiên." Dứt lời, mấy chục giặm xương ngủ tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây không phải đại pháp, cũng không có tuyệt cường uy năng, chỉ là đơn giản có thể phong tỏa tầm nhìn thôi. Không nên nói nó đặc thù chi ra lời nói, đó chính là khác nào tự nhiên cảnh tượng bình thường, can thiệp phạm vi cùng với khổng lồ. Toàn bộ chiến trường đều bị bao phủ rồi. Toàn lực chu diệt đại thai. Quý Sùng Thiên lên không, chính thức gia nhập chiến cuộc. Chương 193, nô mệnh chí thượng. Vân Dạ lần thứ 2 xuất hiện lúc, đã lui ra đảo ngược giải phóng trạng thái này 1 phút đều duy trì không được, xem ra đại kiếp này ấn ký mạnh mẽ cũng có mạnh mẽ đánh đổi. Không có nhìn lầm sao? Vân Dạ xác nhận xương lớn tồn tại. Ở U Minh địa ngục, hắn liền thông qua ánh nguyệt bảo hoàn nhìn thấy này xương lớn. Thế nhưng, ở bên ngoài chân thực xác nhận này xương lớn trước, hắn vẫn là không khỏi có may mắn tâm lý. Đây thực sự là đơn giản đến cực điểm phương pháp ứng đối, có thể một mực. Hắn thật rất hữu dụng. Thiên tượng tuy rằng không dựa vào hai mắt định vị, nhưng nguyên lý cũng một dạng, là dựa vào quang. Hiện tại đường trực tiếp chăn chết, dù cho quang hoàn hỏa có thể chuyển hóa thành duy nhất quang hoàn hỏa, thu được cực cường xuyên thấu tính. Nhưng đây chính là pháp cảnh chế tạo xương lớn, linh lực trình độ cách biệt quá xa tình huống, căn bản không thể liên hiệu bằng trực tiếp phong ấn thiên tượng. Đây chính là đơn nhất sức mạnh sự hạn chế, vô pháp định vị, mạnh mẽ đến đâu vũ khí cũng không có chút ý nghĩa nào. Vân Dạ tiến công trước liền biết, những pháp cảnh này sớm muộn sẽ phát hiện thiên tượng công kích nguyên lý. Đang giết chết người thứ hai sau mới biết, kết quả này đã không tính kém. Pháp cảnh không phải là cỏ dại, tùy ý thấy rõ. Vân Dạ tiếp tục lôi kéo điển cảnh chui vào U Minh địa ngục. Lần này cũng không có công kích giáng lâm, nhân vì toàn bộ Bạch Thạch trấn chiến đấu đều đang toàn lực chu diệt Hỏa Mệnh Diên. Ô, Hỏa Mệnh Diên không ngừng bắn máu, sức mạnh cấp tốc tiêu hao, không có quá nhiều sức lực chống đỡ lại. Nó bởi vì quý diễn tử vong, từ năm đạo lông đuôi trưởng thành đến bảy đạo, nhưng ở này ngăn ngắn 7 giây, nó liền lần thứ 2 tiêu hao một đạo. Đem nó đánh giết dĩ nhiên không phải việc khó, mà chính là trong thời gian ngắn ngủi này, Vân Dạ đã nâng ánh nguyệt bảo hoàn, thành công cùng mọi người hội hợp, trực tiếp đột nhiên xuất hiện ở trong trận pháp. Ở U Minh địa ngục bên trong, gia tốc quá mức dễ dàng, hơn nữa có thể không nhìn địa hình, cấp tốc qua lại. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không phải ở vật chất giới có thể so sánh. Đạo, điền cảnh, các ngươi đến rồi. Dương Thụ đám người cảnh giác trước mắt, nhưng lại lập tức thanh tĩnh lại. Đã chuẩn bị xong chưa? Vân Dạ nói. Đương nhiên. Dương Thụ, Đồng Hòa Hương, Ninh Hiếu bọn họ dồn dập gật đầu, theo Vân Dạ đồng thời đến điển cảnh tiếp nhận trận kỳ sau, cũng yên lặng hòa vào trong trận pháp. Vân Dạ đảo qua ở đây 36 người, nhìn thấy khá nhiều tuổi trẻ mặt. Minh Nhật hội phát triển thời gian vẫn là quá ít, 36 người này đã là chỗ có thể chiến đấu nhân viên. Bọn họ rèn luyện 1 năm trở lên, toàn lực quen thuộc trận pháp, hầu như đem tất cả thời gian ném vào trong đó. Là này, các hạng nghiên cứu đều đình trệ, chỉ có trận pháp đang thong thả tiến lên. Đối với cực kỳ thiếu hụt nhân thủ Minh Nhật hội mà nói, dù cho là nắm giữ đạo khí đồng hỏa ương, điền cảnh, đều phải gia nhập chiến đấu, không phải vậy trận pháp căn bản cũng không đủ thông thạo người chủ trì. Tham dự trận pháp thành viên, phần lớn tỉnh lại linh căn cũng bất quá 1 năm mà nói, đối linh lực nắm giữ đều không thuần thục, càng khỏi nói trở thành đại trận người chủ trì rồi. Dương Thụ, Đồng Hòa Hương, Ninh Hiếu bọn họ đều có ít nhất 5 năm trở lên kinh nghiệm, đây là bọn hắn ưu thế lớn nhất, để bọn họ chủ trì đại trận, miễn cưỡng có thể bảo đảm trận pháp vận hành. Chỉ có Điền Cảnh là một ngoại lệ, hắn năng lực học tập quá nhanh, rất nhanh sẽ đuổi tới Hòa Hương bọn họ, bị Vân Dạ bổ nhiệm là người thứ 3 chủ trận giả, Ninh Hiếu chờ lao nhân thì là dự bị. Chư vị, ở tình huống bình thường, ta hẳn là để một vị đạo khí sứ rời đi, lưu làm mồi lửa, nhưng ta nghĩ đến rất lâu, vẫn là từ bỏ rồi. Chúng ta là đang mở ra con đường phía trước, thời kỳ này không có người đặc biệt trọng yếu, dù cho đạo khí sứ cũng một dạng, chỉ có lãnh tụ làm gương cho binh sĩ, người theo đuổi mới có thể không có gì lo sợ. Vân Dạ sẽ không cổ vũ nhân tâm, hắn chỉ là lớn tiếng nói xong, sở dĩ ta quyết định một trận chiến phân thắng thua, vẹn vẹn đem tuổi nhỏ thành viên đưa tới nơi khác, hoặc là sinh, hoặc là chết. Mọi người cùng kêu lên đáp lại nói, từng cái gương mặt trẻ tuổi đều tràn ngập kiên quyết. Tuổi trẻ giáo viên, Tiểu Vũ, cùng Vân Dạ thảo luận đại lượng luyện khí vấn đề nam nhân, Khúc Vượng, cùng với đại lượng những người sống sờ sờ. Bọn họ bất quá là mới vừa tỉnh lại linh căn phàm nhân, so với Bạch Thạch chân yếu đuối như giấy mỏng, nhưng bọn họ vẫn là đứng ra, nên vì Minh Nhật hội tương lai một trận chiến. Vân Dạ trầm trọng gật đầu, Minh Nhật lý niệm tính chính xác không thể nghi ngờ, dù cho này trái với trực giác, trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được, nhưng trải qua thời gian dài học tập sau, nên đón thu hoạch cũng đem cực kỳ to lớn. Niềm tin của bọn họ, bởi vì tin tưởng mà mạnh mẽ, này rất tốt, liền lấy bắt đầu mà nói, này tốt vô cùng. Mà Vân Dạ cần phải làm là đem cố này niềm tin bảo tồn lại. Chống đánh lần thứ nhất thì khí thế phân chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt. Liên tiếp không ngừng thất bại, sẽ làm tín niệm này quy về tĩnh mịch, dù cho không phải Bạch Thạch trấn, đội tùy ý thôn trấn, đều tất có một trận chiến, chỉ có như thế mới có thể chân chính để Minh Nhật hội lý luận thoát ly không tưởng, tiến vào thực tiễn giai đoạn. Chỉ là thật đáng tiếc, trí tuệ của ta không đủ, không nhìn thấy cái này tương lai, không nên lựa chọn đại kiếp thời kỳ a, đây là một cái nhìn như hoàn mỹ, kỳ thực chí mạng cả bẫy. Thời đến bây giờ, ta có thể làm chỉ có sớm tiếp thu di sản. Vân Dạ mắt nhắm lại vừa mở, triệt để thanh trừ tạp niệm, hắn giơ lên trận bàn, tam muội chân hỏa khuyết tán, hóa thành u quang đem tất cả mọi người bọc, toàn viên tiến vào kỳ quái lạ lùng u minh địa ngục. Xuất phát. Quý Sùng Thiên, Quý Thanh, Lưu Quyền, Lưu Kiến Tâm bốn người sừng sững ở trên bầu trời, sát trận lấy này bốn góc khởi động, hiện hiện ra vô số cắt chém tuyến, hầu như để hỏa mệnh diên không chỗ có thể trốn, không ngừng bị đánh giết. Có thể nắm giữ mệnh định thần thông, nhất thời thất bại cũng không tính là gì, hỏa mệnh diên có thể vô số lần làm lại. Sát trận tuy rằng hiệu quả bất phàm, nhưng vừa vặn bị hỏa mệnh diên khắc chế. Đổi thành là cái khác nắm giữ phục sinh hoặc là tái sinh năng lực đại thai, chỉ sợ cũng bị trong đó sắc bén chi khí trực tiếp tiêu diệt, đây là chuyên môn nhằm vào yêu ma phục sinh năng lực hoặc là tái sinh năng lực sát trận. Trong chiến đấu, hỏa mệnh diên lần thứ 2 trưởng thành, quý diễn tử vong, để nó thôn phệ đến càng nhiều mệnh số, đặt đến cơ sở điều kiện. Lần này hỏa mệnh diên không có lại cải quý sùng tiên đám người mệnh định, mà là sửa chữa tự thân. Nó vốn sinh ra đã kém cỏi mệnh định, bị Vân Dạ phân đi năm đạo đại kiếp ấn ký, nó một đạo này hình chiếu vẹn vẹn chỉ có mệnh định một cái thần thông. Tuy rằng bởi hỏa miễn là trời sinh thể chất duyên cớ, không có biến mất, nhưng mấu chốt nhất hỏa diễm thần thông lại vô pháp sử dụng rồi. Khoảng thời gian này chiến đấu, nó hoàn toàn là dựa vào thai lực tiến hành chiến đấu, không có chen lẫn bất luận cái gì cầm tinh lực lượng. Không cầm tinh đã có cầm tinh, giống như là từ phàm nhân đến siêu phàm, là đối năng lượng lợi dụng lần thứ nhất biến chất, đại thai không có cũng sẽ biến mất không còn tăng hơi 9 phần 10 sức mạnh. Hỏa mệnh diên ngao du, ở quý sùng thiên đám người xem ra, nó chỉ là không đầu không đuôi sắp chết dãy rủa. Nhưng trên thực tế, ở nhân quả mức độ, hỏa mệnh diên đã hoàn thành vòng khép kín, đem những khả năng khác tính bài trừ ra tự thân nhân quả. Còn lại lục đạo lông đuôi, có 3 cái lông đuôi vỡ vụn. Không được. Mọi người biến sắc, nghịch thiên cải mệnh cũng bất quá tiêu hao một cái lông đuôi, một hơi này 3 cái tổn hại, đây là nghĩ làm cái gì? Nhưng mà, bọn họ vô pháp ngăn cản. Một loại nào đó đại thai thần thông. Từ đây phát động. Hỏa mệnh diên không có phát ra âm thanh, nhưng tất cả mọi người bên hai, bao quát trong trận pháp Minh Nhật hội bọn người thỉnh lính nghe được một thanh âm, nói đúng ra. Nay không thể nói âm thanh, bởi vì thanh âm này không có đặc thủ, cũng không có thực cảm. Đây là từ đáy lòng hiện lên âm thanh, là đại đạo vang vọng âm thanh. Nô mệnh chí thượng. Chương 194, Thiên lộ thăng hoa, cầu vé tháng. Nô mệnh chí thượng. Nương theo thăm thẳm từ bên trong đất trời mà đến thanh âm vang lên. Trong nháy mắt này, toàn bộ chiến trường phảng phất động lại thời gian. Tất cả mọi người, bao quát Quý Sùng Tiên cũng không cách nào nhúc nhích, trơ mắt nhìn cực kỳ một màn kinh người từ bắt đầu hướng đi kết thúc. Hỏa mệnh diên xông thẳng lên trời, sát trận cũng hoàn toàn không có cách nào trở ngại, bị dễ dàng đột phá. Trong quá trình này, hỏa diễm cuốn quanh đan dệt, đem nó hoàn toàn bọc, kinh người khí tức ở tùy theo hiện lên. Càng quỷ dị chính là, ánh mắt của mọi người đều bị cưỡng chế rời đi, ngang qua ở trong rừng rậm, trên lý thuyết hoàn toàn không nhìn thấy bầu trời Vân Dạ đám người, tầm mắt cũng lấy vô cùng vượt qua lẽ thường hình thức quan sát trận này thăng hoa. Đừng nói xuyên thấu nồng đậm sương mù, không nhìn to lớn độ cao chênh lệch, dù cho Vân Dạ cúi đầu, cũng như cũ có thể nhìn thấy, quả thực lại như là tiến hóa đặc tả. Chân thân thần thông, vẫn là cái khác năng lực gì? Vân Dạ nồng đậm không rõ. Hắn xác thực không thể nào hiểu được, tại sao đầu này hỏa mệnh diên lên cấp tự thân quá trình sẽ cưỡng chế tính để cái phạm vi này người xem lễ, ý nghĩa ở đâu? Vẫn là nói, này vốn là cần phải nghi thức. Vân Dạ không rõ vì sao, rất cấp thiết muốn biết được trong đó nguyên do. Nhưng mà trực diện hỏa mệnh diên, trơ mắt nhìn hỏa mệnh diên tiến hành lên cấp bạch thạch trấn pháp cảnh nhóm chỉ có cực hạn âm trầm. Bọn họ làm pháp cảnh, ở toàn bộ Lạc Vương triều kỳ thực cũng không tính là nhỏ nhân vật, không thể không biết loại hiện tượng này. Thiên lộ thăng hoa, có thể thực hiện thiên lộ thăng hoa yêu ma, chí ít là diệt quốc yêu ma trực hệ huyết thống. Lưu Kiến tâm âm thanh khàn khàn, khó có thể tưởng tượng trầm trọng. Cái này cũng là đương nhiên. Không giống phi thiên cương tuy rằng chuyển thừa tự vượt xa diệt quốc cấp hiện giới cấp, nhưng nó là ứng thiên địa chi kiếp khí mà sinh, muốn đi đến hiện giới vị trí, cần vô tận rèn luyện, cũng không thể lập tức vô địch. Có thể hỏa mệnh diên trực hệ huyết thống, chỉ thường quy sinh dục lan truyền sức mạnh, lúc sinh ra đời liền dị thường tới gần bậc cha chú, cần bậc cha chú tiêu hao đại lượng bản nguyên thai nghén. Mà thiên lộ thăng hoa, chính là chỉ yêu ma lấy trên thiên lộ khắc lục bậc cha chú huyết mạch bao trùm tự thân, để tự thân sinh mệnh hình thái được tiến hóa. Sinh mệnh hình thái vượt qua, cùng cảnh giới tăng lên khác biệt không lớn, đều là sức mạnh cực hạn thăng hoa. Bởi nhân loại cũng có thể thiên lộ thăng hoa, so sánh một chút ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được trong đó phân lượng. Bởi vì có thể làm được điểm này, linh pháp gia tộc gọi là thánh tộc, có thể làm được điểm này tông môn bị gọi là thánh tông thánh địa, dù cho toàn bộ Lạc Vương triều cũng là thế lực bá chủ cấp khổng lồ tồn tại. Đối mặt loại tầng thứ này thế lực, Bạch Thạch trấn trong khoảnh khắc liền nhỏ bé như cát rồi. Ô, chờ hỏa mệnh diên lần thứ hai xuất hiện, đỏ tươi hỏa diễm vần quanh, thân thể từ thủy tinh vậy nhan sắc lui về thân thể máu thịt, có đỏ thắm lông chim phủ kín thân thể, thon dài mà tao nhã. Hết thể nhân quả đồ án cũng biến mất, chỉ có lông đuôi còn bảo lưu đặc thù, trọng điểm tông mệnh định chuyển hướng còn lại phương hướng. Chờ tất cả mọi người một lần nữa có thể di động lúc, hỏa mệnh diên dĩ nhiên là dương cánh ở trên bầu trời, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Thạch trấn tứ đại pháp cảnh. Tuy rằng hỏa mệnh diên vẹn vẹn chỉ có khoảng 6-7 mét thân dài, so với phương xa hư hư thực thực đại hai sinh mệnh cách nhau rất xa, nhưng nó sức mạnh lại làm cho tứ đại pháp cảnh cũng không dám kinh thường, dù cho trong đó tồn tại quý gia gia chủ cũng một dạng. Nó là ở thu hồi sức mạnh. Hiện tại, nó chính thức đạt đến đại thai vị cách, thực lực xa không phải trước có thể so với, lại nghĩ đánh giết, khó như lên trời. Quý Sùng Tiên cau mày, nguyên bản không đến nỗi phát triển đến nay, có thể liên tục tử vong hai vị pháp cảnh, rất lớn bành trướng này đại thái sức mạnh, vốn không nên như vậy. Hắn tự nói lên, Dương Thạch sao? Dương Nghiệt vẫn còn a, đến cùng là ai đang tính kế chúng ta? Trải qua mưa gió, Quý Sùng Thiên không có vì vậy liền không kiềm chế được nỗi lòng, mà là tìm kiếm nguyên nhân. Hắn không cho là chỉ là một cái xuất thân phổ thông, thiên phú người bình thường, có thể dựa vào bản thân làm đến một bước này. Hậu trường tất nhiên có người điều khiển, nghĩ ra tay với Bạch Thạch Trấn, hoặc là nói, đối quý gia ra tay. Lạc Vương triều cũng không phải một mảnh gió êm sóng lặng, đều sẽ có cường giả từ rồi rào chi địa rời đi, đi mưu đoạt những khu vực khác quyền khống chế, này hơn 1000 năm thời gian, chỉ cần là đạo khí gia tộc hủy diệt, cơ bản đều là bởi vì duyên cớ này. Bởi vì tình huống này diễn sinh ra cấm kỵ, thậm chí dẫn đến hai lần lan đến toàn bộ Lạc Vương triều quét dọn chiến tranh. Cấm kỵ sở dĩ là cấm kỵ, chính là tầng cao nhất kẻ thống trị quyết không cho phép chuyện đã xảy ra. Lạc tộc khởi xướng hai lần quét dọn chiến tranh, thậm chí ngay cả thánh địa đều có một cái bởi vậy hủy diệt. Đây là hạt nhân quyền thống trị, đối với phương diện này Lạc tộc tuyệt không bỏ mặc, sẽ vận dụng gốc gác mạnh mẽ trấn áp. Bất quá, đó là diễn sinh cấm kỵ, chỉ làm mưu đoạt khu vực quyền khống chế cũng không xúc phạm. Bình thường trấn cấp thế lực, nhiều nhất chỉ có 3 vị pháp cảnh, mà Bạch Thạch trấn bất quá trung kiếp mới vừa mở, liền đã có 2 vị pháp cảnh tử vong, này quá nghiêm trọng, có người mơ ước ánh nguyệt bí cảnh, nhìn chằm chằm quý gia. Này đã nguy hiểm cho tổ tụ, Quý Sùng Thiên trong lòng thôi diễn một phen sau, trực tiếp thay đổi sách lược, Lưu Quyền, thôi diễn phúc họa đi, tìm ra trong bóng tối người, trước tiên chém người này. Không ngoại trừ hoạn, bất ngờ phát sinh độ khả thi quá to lớn rồi. Lưu Quyền lắc đầu, yêu ma này chính thức lên cấp đại thai, ta đã vô pháp thôi diễn, làm nắm giữ mệnh định thần thông đại thai, vận mệnh sẽ hướng nó độ lệnh. Nơi này là ta quý gia lãnh địa. Vận mệnh, thôi diễn đi, chỉ là một cái đại thai, còn không làm được quấy rầy ngươi. Quý Sùng Thiên khoát tay, phía chân trời nứt ra một vệt kim quang, cổ điện đỉnh đồng thau ở trong kim quang sinh ra. Đỉnh đồng thau này tràn ngập thời gian dấu vết, có phiền phức huyền diệu hoa văn, đây là quý gia vượt qua ngàn năm, ở dưới đại kiếp như cũ may mắn còn sống sót chứng minh, đây là thiên đao dấu ấn, có người nói dấu ấn càng nhiều, liền càng cổ xưa, càng cường đại. Lưu Quân nhìn thấy đỉnh đồng thau này sau, yên lặng gật đầu, kích phát ngọc kính, chuyên tâm tiến hành thần pháp thôi diễn. Đạo khí, tôn thượng trật tự đỉnh. Này chính là quý gia tối cường chí bảo, phân chia Bạch Thạch trấn trật tự, dù cho bọn họ những pháp cảnh này cũng phải nhận hạn. Có đạo khí tồn tại khu vực, xác thực có thể lý giải là quý gia lãnh địa, nghĩ ở khu vực này can thiệp kẻ thống trị thần pháp thôi diễn, đại thai cũng không làm được. Hỏa mệnh diên thuận theo vận mệnh, khởi xướng tiến công, đỏ tươi hỏa diễm phun một cái, khoảnh khắc đốt xuyên tầng tầng trở ngại. Bất luận là phong cầm tinh phong tỏa, vẫn là sát trận, so với này đỏ tươi hỏa diễm đều hướng tới hạ phong. Nhưng cuối cùng, có Quý Sùng Thiên chặn lại, hỏa mệnh diên cùng với cầm cự được rồi. Sức mạnh của Quý Sùng Thiên rất giản dị tự nhiên, chỉ là vô địch. Vừa ra tay, cựu trọng tinh hoàn vần quanh, trong thiên địa khắp nơi đều ở hiện lên dị tượng, mây tụ mây tan, không mây sinh điện. Đây là dị tượng khí tượng kỳ biến, là pháp cảnh bên trong số người cực ít mới nắm giữ sức mạnh, chỉ có thể phách pháp đi tới cực cao trình độ sau, mới khả năng sinh ra. Dị tượng vừa ra, thiên địa trung sức. Quý Sùng Thiên kiêm tu tam pháp, lại có dị tượng giúp đỡ, thăng hoa sau hỏa mệnh diên cũng không cách nào đột phá hắn chủ trì sát trận, bị vững vàng kiểm chế lại rồi. Lưu Quyền cho nên có thể an ổn thôi diễn. Sau một hồi lâu, hắn có chút âm trầm mở mắt, vô pháp thôi diễn. Sao có thể có chuyện đó? Còn có mười mấy chương đời thứ ba kết thúc, kế tiếp chính là dạng linh tông hoàn cảnh so sánh mở ra, cố sự hướng đi có thể càng nhiều, tỉ như chắc Kỳ Liên cùng Quý Sùng Thiên đều đã từng bái vào Quá Vân Thiên Linh Tông. Câu phiếu, cuối tháng ném cũng được, cuối tháng thật giống có gấp đôi vài tháng. Chương 195, Hồng Sơn kiếm trận. Lưu Quyền rất xác định, hỏa mệnh diên mệnh số sức mạnh đã bị tôn thượng trật tự đỉnh áp chế, không thể lại cách không quấy rầy hắn thôi diễn. Như vậy, như cũng không có kết quả, là cái gì nguyên do? mang theo che đậy thiên cơ cường đại thần pháp khí. Đối phương là đạo khí sứ. Bất luận làm sao, hắn không tìm được dấu vết là sự thực, Lưu Quyền mở miệng thỉnh tội, "Quý đại pháp, ta suy đoán không ra tung tích, xin trách phạt." Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc khác nhau. Liên Lưu Kiến Tâm cái này cùng họ người mà nói, hắn là cảm giác đại họa lâm đầu rồi. Lưu Quyền tìm không ra nguyên do, nói rõ đối phương chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, chính là chạy diệt vong bạch thạch chân đến. Nói cách khác, Lưu gia cũng ở hủy diệt phạm chủ bên trong. Này cũng không phải là nói hắn không muốn đầu hàng, nhưng vấn đề là, quý gia cho phép sao? Ra đời ở bạch thạch trấn, trưởng thành ở bạch thạch trấn, vẫn bao phủ ở đạo khí quy tắc dưới bọn họ, kỳ thực căn bản không có phản kháng chỗ trống. Đạo khí hiện nay đạo vực biến mất, vô pháp trực tiếp can thiệp phạm vi lớn, tìm ra phạm thượng người phản loạn. Nhưng bọn họ ngay ở trước mặt, không có tác địch lưu cầu, dám to gan phản loạn, cái thứ nhất chết chính là bọn họ. Bởi vì duyên cớ này, bạch thạch trấn miễn cưỡng có thể tính lợi ích thể cộng đồng, đối đầu kẻ địch mạnh, ai chết rồi đều không tính chuyện tốt. Lưu Kiến Tâm bởi vì Triều Sơn Hà chết phẫn nộ, cũng không phải là giao tình. Kết quả tốt nhất là Quý Sùng Tiên trước chết, đạo khí bị hủy, như vậy chúng ta là có thể trốn tránh rồi. Lưu Kiến Tâm đã ở chủ hoạch đường lui. Vô pháp thôi diễn sao, không ra dự liệu. Nhưng mà, Quý Sùng Tiên lại không động dung chút nào. Chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, hai nạn này sẽ không đơn giản kết thúc. Bất quá, như vậy ý thủ ý cước hạng người, e sợ sức mạnh chân chính cũng xa xa không đủ đi, là dựa vào đồ vật chi lợi. Bất luận dựa vào cái gì, ở ta Quý gia sân nhà làm khó dễ, nhưng là quá khinh thường ta Quý gia ngàn năm gốc gác rồi. Quý Sùng Tiên thần sắc hờ hững, sát khí của hắn xuyên thể mà ra, là đang nói cho ở đây cái khác pháp cảnh nghe. Lưu Quyền, Lưu Kiến Tâm, hay hoặc là Quý Thanh, bọn họ đều có tâm tư khác nhau. Quý Sùng Thiên không có công phu từng cái phát giác, hắn muốn lôi đình ra tay, đem này địch chấn áp. Đại pháp, tam trọng hối tinh liệt võ, tam pháp tụ hợp, linh pháp làm chủ, thể pháp, thần pháp là phụ. Quý Sùng Thiên vận dụng sức mạnh mạnh nhất tiến hành đánh giết, trong lúc nhất thời, có cường thịnh kim quang tỏa ra, cắt ra khu vực này. Quý gia tối cường linh pháp là kim cầm tinh, cùng sát trận đồng bộ, uy lực được rất lớn tăng cường. Dù cho là song trọng cầm tinh cương quyết pháp, ở chỗ này một khi quá thiên lộ vô số lần ra chỉ sức mạnh dưới cũng hiện lộ hết lờ mờ. Đáng tiếc, một chiêu này đối đầu hỏa mệnh diên kết quả rất thảm đạm. Dù cho có sát trận hiệp trợ, hỏa mệnh diên như cũ có thể lấy hỏa diễm thần thông đối kháng, không có bị chớp mắt chém chết. Nó hỏa diễm thần thông sát thực không bình thường, đem thân thể bao nhiêu lần tăng lên, càng là ẩn chứa năng lượng của bạo, cho dù tam pháp tụ hợp, lấy sát trận hiệp trợ, cũng nhiều nhất đem nó đánh thành trọng thương. Nhưng trình độ như thế này quá nhẹ, thực lực tăng lên sau hỏa mệnh diên mệnh định thần thông cũng mạnh hơn một đoạn dài. Nguyên bản nó nghịch chuyển sức mạnh của Quý Sùng Thiên, tất nhiên cần hao tổn một cái lông đuôi, nhưng hiện tại không cần, trong khoảnh khắc khôi phục, ung dung xóa đi bất lợi kết quả. Kết quả như thế này để Quý Sùng Thiên trầm mặc. Tam pháp hội tụ đã là hắn ở tình huống bình thường sức mạnh mạnh nhất, tiếp tục tăng lên liền muốn hao tổn tuổi thọ cùng căn cơ rồi. Hơn nữa, dù vậy cũng không nhất định có thể xóa bỏ. Hắn nhìn quét chậm chạp vô pháp giải quyết hỏa mệnh diên, nhấc lên tay, có cực kỳ ngắn ngủi chần chờ. Nhưng chần chờ chớp mắt liền qua, trực giác của hắn vẫn là vượt qua do dự, quyết định không cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào. Các trưởng lão, tỉnh lại đi, mở ra Hồng Sơn kiếm trận, giúp ta chu diệt đến địch. Hắn vừa dứt lời, bạch thạch trấn phương hướng lại có mấy đạo khí tức bay lên. Hai vị khí tức cường đại pháp cảnh lại đi ra, lướt qua đứng ở trên tường thành chắc kỳ liên. Bọn họ dáng dấp già yếu, ánh mắt vẫn đục, ở chắp tay sau, âm thanh thâm thẳm vang lên, lên trận. Ánh vàng phóng lên trời. Bọn họ là quý gia đời trước gốc gác, đang đến gần chết già lúc bị phong ấn, tồn tại đến hiện tại. Điều này cần kính dâng, Vân Dạ hoàn toàn không có suy nghĩ qua tình huống như thế. Rốt cuộc, đời trước pháp cảnh bất tử, đời kế tiếp pháp cảnh làm sao nắm quyền? Những này một đời truy cầu trường sinh lão quái vật, sẽ cho phép hậu bối hô mưa gọi gió, chính mình lại già lọn gọn. Thậm chí nên vì gia tộc tồn tục, dâng ra sinh mệnh. Nhưng mà, này nhưng là lầm khu rồi. Thành tiên mới có thể chiếm được chân chính về mặt ý nghĩa bất tử bất diệt, pháp cảnh bất quá hưởng thọ 400 năm, là nhìn thấy phần cuối. Vì có hạn tuổi thọ, đi chặt đứt vô hạn tuổi thọ, vậy là không có hy vọng tu sĩ mới sẽ làm. Làm thống trị gia tộc, quý gia cho tới nay đều có truy cầu trường sinh bất tử tộc huấn. Lấy này mục tiêu là đánh dấu, đồng ý một người đắc đạo, gà chó lên trời. Trường sinh bất tử mới là những lao quái vật này đồng ý cầu thả hy sinh duyên cớ, bọn họ tin tưởng chân tiên không gì không làm được, sở dĩ cam nguyện là hậu nhân tuổi khô, tuy rằng chỉ có một số ít tin tưởng, nhưng cũng đủ để trở thành quý gia gốc gác rồi. Trảm hai kiếm. Hai tên pháp cảnh rất giàn mua, lời nói rất chậm, nhưng ánh vàng hiện lên tốc độ lại một điểm đều không chậm. Vô số ánh vàng phóng lên trời, ở Hồng Sơn bầu trời ngưng tụ là trăm trượng kiếm khí, khí tức áp bức ác liệt đến cực điểm. Bầu trời đều bởi vậy u ám, bị kiếm khí màu vàng nóng này đoạt đi hết thảy tia sáng. Rơi. Theo một tiếng pháp lệnh, kiếm khí nghiêng tin tức dưới, nhìn như chậm chậm, lại nháy mắt xuyên qua 10 vạn mét, chém thẳng hỏa mệnh diên. Ầm ầm ầm. Ven đường tất cả biến thành tro bụi, liền ngay cả Quý Sùng Tiên bày xuống xương lớn, đều vào đúng lúc này bị hoàn toàn tuyệt diệt, xương lớn muốn tiến hành bổ khuyết cũng không được, tới gần liền bị tàn ngân xóa đi. Đòn đánh này sát thực mạnh mẽ vượt mức bình thường, dù cho là đại thai, cũng theo tiếng mà diệt, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Cũng chính là này đại thai là hỏa mệnh diên, lúc này mới hao tổn một đạo lông đuôi phục sinh. Mà tình cảnh này đối với Bạch Thạch trấn rất nhiều pháp cảnh tới nói, cũng là cực kỳ khiếp sợ, chính là Quý Sùng Tiên cũng một dạng. Kiếm trận chi uy, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Quý gia gốc gác, quả nhiên bất phàm. Xương lớn tàn đi, Vân Dạ nhìn thấy bộ phận tình huống, đồng dạng thán phục. Đây chính là quý gia gốc gác. Xác thực, này cấm trận có chút vượt qua dự liệu của hắn, e sợ chỉ có thiên tượng có thể ngang hàng. Một cái thống trị gia tộc gốc gác, quả nhiên không thể coi thường. Vân Dạ từng tổng kết mất nhà gốc gác tạo thành, phân biệt là tri thức, khắc lục ở trên thiên lộ các loại công pháp, cùng với các loại tri thức cùng bí thuật. Tài nguyên, phong phú tài nguyên dự trữ, đan dược, vũ khí, phù triện vân vân. Huyết mạch mạnh mẽ có ổn định truyền thừa đăng giai huyết mạch. Hoàn cảnh, linh khí dồi dào linh địa. Những yếu tố này để linh pháp thế gia nắm giữ khó có thể so với tiên pháp ưu thế, chỉ có thể bị càng cường thế gia đánh bại. Thế là trật tự vô số năm duy trì. Mà này còn chỉ là Vân Dạ suy đoán, một cái linh pháp gia tộc có thể được gọi là thế gia, khẳng định không chỉ là một đời mà thôi. Thời gian ngàn năm tuy rằng gia chủ vẹn vẹn ba đời, nhưng ở này bên dưới tộc nhân đây, bọn họ tự nhiên là hóa thành linh pháp gia tộc hòn đá tảng, vì gia tộc khắc lục hành pháp cũng dâng ra dư quang. Hồng Sơn kiếm trận chính là thứ này dựng mà thành, chỉ có cùng tộc máu và xương mới có thể miễn cưỡng dung hợp, đạt đến hơi lớn sử dụng hiệu suất. Nếu như có nhìn thấu loại linh nhãn tu sĩ hướng về toàn bộ Hồng Sơn nhìn lại, liền sẽ phát hiện tòa sơn mạch này kỳ thực là sống, mỗi một điều linh mạch đều phảng phất ở nhịp đập. Đây không phải linh mạch trong lý thuyết nhịp đập, mà là nhân loại thân thể máu thịt nhịp đập, có huyết dịch ở tôn trào. Nếu như nói Hồng Sơn linh mạch sức mạnh vẹn vẹn chỉ có một, như vậy ở gia nhập máu thịt này mạch là sau, Hồng Sơn linh mạch sức mạnh chính là 10 thậm chí còn 20, lấy huyết nhục đúc ra nó uy năng. Chương 196, dưới đại kiếp, thần trí bị long đong. Linh mạch điều luật thuật, một loại thu dọn linh mạch, để linh mạch tiến hóa bảng môn chi thuật, bị phân loại là trận pháp. Hồng Sơn linh mạch chịu đựng cải tạo, cũng có thể lý giải là linh mạch điều luật thuật, này đồng dạng là linh pháp gia tộc lập thân căn bản. Thời gian ngàn năm, Hồng Sơn từ thập bát lưu có hơn bát phẩm tiểu linh mạch tiến hóa đến bây giờ nhất phẩm tiểu linh mạch, chính là dựa vào linh mạch điều luật thuật này. Đồng thời, huyết nhục kết cấu không chỉ là điều luật mà thôi, càng là dựng ra khắc lục ở trên mặt đất trận pháp. Trận pháp này tính chất, dĩ nhiên đến giai đoạn thứ tư, cấm trận. Giai đoạn thứ nhất, tiểu trận, uy lực thấp, nhưng đặc điểm là có thể di động gián đoạn kết giới chính là loại này loại hình. Giai đoạn thứ hai, đại trận, lấy trận kỳ bố trí ở trên mặt đất, vô pháp di động, nhưng có thể lấy ra thiên địa linh khí, để bày trận giả mượn sức mạnh đất trời, chiến lực tăng lên dữ dội. Giai đoạn thứ ba, sát trận, thuần túy lấy giết địch làm mục đích, đặc hóa lực sát thương đại trận, bình thường đều có trọng bảo làm mắt trận, một khi bày xuống, cung cấp tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, đây là sát trận. Mà giai đoạn thứ tư chính là cấm trận, lấy toàn bộ đại địa linh mạch làm trận bàn, lấy một tòa thành thị làm mắt trận, một khi trận thành, liền tự thành cấm địa, dù cho cao hơn một cảnh giới cũng phải lui tránh. Hồng Sơn kiếm trận lại xưng chạm hai cấm trận, đây là quý gia ngàn năm không ngã tích lũy mà thành lớn nhất lá bài tẩy. Đừng nói dùng tới đối phó Vân Dạ, như hiến tế pháp cảnh bổ sung nó lực, dù cho là huyền cảnh bước vào cũng phải chết. Tay cầm ánh nguyệt bí cảnh gia tộc, tóm lại là có chút chỗ đặc thủ, không phải vậy dựa vào cái gì bảo vệ bảo tàng này? Có đại trận này bảo vệ, người ngoài lại đến mơ ước ánh nguyệt bí cảnh, vậy thì không đáng rồi. Chỉ là 60 năm mở ra một lần bí cảnh, đừng nói cùng những thánh địa thánh tông kia nắm giữ động thiên đánh đồng với nhau, chính là tùy tiện tìm một chỗ thế lực lớn, nó phụ cận núi lớn linh địa cũng tuyệt đối có thể cung cấp vượt xa bí cảnh này tài nguyên. Là này điều động huyền cảnh tranh cướp, xác suất lớn tiêu hao sức mạnh đều bổ sung không ra đây, không có ý nghĩa. Có thể nói, đan, khí, phụ, trận bốn đạo, tùy ý một đạo đều là bảng môn đại đạo, có không thể thay thế tác dụng, đều là gốc gác. Lại chạm, mười mấy giây ngưng tụ sức mạnh sau, lại một kiếm chém tới. Hỏa mệnh diên cho dù vận dụng hỏa diễm thần thông, cũng không cách nào tranh thủ nửa điểm sinh cơ, chỉ có tử vong, sau đó lợi dụng lông đôi sửa nhân quả phục sinh. Để mọi người thở phào nhẹ nhõm chính là, nhân quả này sửa, tựa hồ vô pháp hoàn thành đối kiếm khí thay đổi. Không phải vậy, một khi mục tiêu đổi thành bọn họ, tuyệt đối là chắc chắn phải chết không có hai lời có thể nói rồi. Kiếm trận lực lượng ký thác với cả tòa sơn mạch, này đại thai vô pháp đối như vậy khổng lồ phạm vi tiến hành sửa. Quý Sùng Tiên nói ra nguyên nhân, hắn hiển nhiên là đã sớm nhìn ra này một mệnh định thần thông hạn chế. Mọi người nghe xong cũng là yên lặng gật đầu, như thế vừa nghĩ xác thực như vậy. Bọn họ có thể nghĩ đến phân tán vị trí đứng lẩn tránh sức mạnh bị đồng thời bóp méo, nằm ở cục ngoại người đứng xem Quý Sùng Tiên có thể phát hiện trên đó hạn cũng là chuyện đương nhiên. Còn có cuối cùng hai kiếm, này thai có thể diệt. Đến lúc đó, xoay chuyển chi khắc kết thúc, bất luận người giật dây tránh ở nơi nào, đều đem lộ rõ. Quý đại pháp làm việc quyết đoán, chúng ta khâm phục. Lưu Kiến Tâm lúc này tán dương, có vui lòng phục tùng tâm ý. Lấy lực áp chi mới là chính đạo. Quý Sùng Tiên bình thản gật đầu, hắn chỉ là hơi hơi kinh ngạc kiếm trận uy lực, lập tức liền bình tĩnh, lặng lặng đợi cuối cùng hai kiếm chém chết hỏa mệnh diên. Lưu Kiến Tâm gặp này, ha ha cười, nhưng thủy chung bất kể đánh đổi duy trì linh căn dung hợp, hắn e sợ cho lại có thêm thiên tượng giáng lâm. Là một cái sợ chết lao nhân, kỳ thực từ đối mặt hỏa mệnh diên đến hiện tại, hắn vẫn lợi dụng cương quyết bí thuật đem bóng dáng che đậy, bí thuật tinh mật độ chi cao, dù cho Vân Dạ cũng không cách nào nhìn thấu, thế là hoàn toàn không có chọn hắn làm mục tiêu ý tứ. Lưu Quyền, Quý Thanh cũng một dạng, lấy không giống thủ đoạn che đậy tự thân, phòng ngừa bị rình giết. Bọn họ là thần pháp tu sĩ, dù cho không làm sao nắm giữ che đậy thủ đoạn, giấu giếm được Vân Dạ cũng là dễ như ăn cháo. Hiện tại Bạch Thạch trấn pháp cảnh, hầu như cũng khó khăn giết, trừ phi Vân Dạ chém giết gần người, đang tìm kiếm bản thể chớp mắt phát động thiên tượng, không phải vậy coi như có đảo ngược giải phóng trạng thái cũng không được. Mà này chính là trận pháp ý nghĩa vị trí. Bạch Thạch trấn lấy trận pháp trảm hỏa mệnh diên, Vân Dạ cũng đem lấy trận pháp. Xin bọn họ chịu chết rồi. Xuyên qua bị thổi tan sương mù, cẩn thận hóa giải từng đạo không ngừng đảo qua thần niệm, Vân Dạ đám người rốt cục đến địa điểm chỉ định. Nhìn phương xa bầu trời kinh người chiến đấu, Vân Dạ tay vừa nhấc, minh nhật đạo khí thình lình lên không. Phương xa, ánh mắt của Quý Sùng Thiên chớp mắt liền ném bắn tới. Đạo khí ở khoảng cách gần xuất hiện, dù cho đạo vực đã biến mất, hắn cũng có thể mơ hồ có cảm giác. Quý Sùng Thiên lúc này nhìn thấy một vùng núi bên trong, bàng bạc linh khí thình lình hội tụ, hình thành bao phủ mấy trăm mét kết giới. Lấy bọn họ vị trí bầu trời độ cao mà nói, kết giới này kỳ thực rất nhỏ bé, là dùng thần thức mới nhìn thấy. Mà theo kết giới này bay lên, nguyên bản mơ mơ hồ hồ cảm giác cũng chớp mắt rõ ràng lên. Một thanh thủy hỏa băng cuốn quanh đạo khí lên không. Hết thảy pháp cảnh không khỏi ánh mắt ngưng lại, quả nhiên là Dương Thạch hậu trường thế lực sao? Hoàn toàn nhất trí đạo khí. Phía dưới, thanh niên tóc đen lạnh lẽo nhìn bầu trời chư pháp cảnh, nói: "Bảy trận." Tất cả nhân thủ nắm trận kỳ, thình lình vung dậy, nguyên bản bị di động kết giới bình tĩnh hóa sóng linh lực chớp mắt sôi trào. Lạnh lẽo xám trắng khí tức ở đây khuếch tán. Ở trong tay Vân Dạ lúc, trận này là Bát Phương Cực Hàn đại trận, mà hiện tại lấy 36 người là trận điểm, nặng bao nhiêu biến hóa, lại đến xưng địa sát cực hàn đại trận rồi. Uy năng tuyệt đối không phải Vân Dạ một mình bảy trận có thể so sánh, một sinh ra liền lấy ra chu vi 10 dặm linh khí. Này rất khó không khiến người ta chú ý. Người giật dây, dĩ nhiên chính mình hiện thân, đến cùng có âm mưu gì? Quý Thanh cau mày. Chính vì hắn đầy đủ thông minh, trái lại có chỗ chần chờ, không dám làm bừa. Chỉ là linh trận mà thôi, không đáng sợ, nên trước tiên chạm đại thai. Lưu Kiến Tâm lên tiếng nói: "Linh trận, pháp trận. Đây là hai loại không giống cấp độ trận pháp. Lấy linh lực làm hạt nhân là linh trận, lấy pháp lực làm hạt nhân là pháp trận. Trên lý thuyết, pháp trận là muốn càng cường một điểm, Bạch Thạch trấn đoạn trấn sát trận, liền thuộc về pháp trận, cần pháp cảnh chủ trì. Bất quá cũng có ngoại lệ, Hồng Sơn cấm trận chính là linh trận, nhưng uy lực rõ ràng vượt qua pháp trận vô số lần. Nguyên nhân rất đơn giản, pháp trận hoàn toàn mượn người chủ trì thực lực của tự thân phát huy sức mạnh, mà linh trận, mượn lực thiên địa, linh lực càng nhiều sức mạnh càng mạnh. Hai người cũng không có sáng tỏ mạnh yếu giới định. Ở linh khí không đủ lúc, pháp trận càng cường. Linh khí số lượng chồng chất đến khuyết đại mức độ lúc, linh trận càng cường. Lưu Kiến Tâm phán đoán địa sát cực hàn đại trận không đáng sợ, đơn thuần là từ linh lực lấy ra phạm vi mà nói. Cấm trận lấy ra toàn bộ Hồng Sơn linh mạch làm sức mạnh, lúc này mới có thể có nghịch thiên khả năng. Vân Dạ chủ trì chỉ là một cái phạm vi nhỏ trận pháp, có thể có gì uy năng? Ngươi làm sao có thể xác định trận pháp này không có sự dị thường? Một đòn xóa bỏ pháp cảnh linh pháp khí, kinh khủng đến mức nào? Không bằng xin ngươi ra tay. Quý Thanh lạnh lùng hỏi ngược lại. Lời vừa ra khỏi miệng, Lưu Kiến Tâm kỳ thực liền cảm thấy không lành, hắn phát hiện mình dường như thật sự già rồi, thần trí bị long đong, dĩ nhiên như vậy không làm cân nhắc liền bật thốt lên. Hắn lời này vừa nói ra, trước tiên người ra tay tất nhiên là hắn, đây là muốn thế quý gia ngăn thai rồi. Lưu đại pháp, xin mời. Quả nhiên, Quý Sùng Thiên mở miệng mệnh lệnh. Chương 197, Dương Lưu. Lưu Kiến Tâm thần sắc biến ảo không ngừng. Nhìn mặt đất không ngừng khuyết tán xám trắng kết giới, hắn khó có thể lựa chọn. Lưu đại pháp, xin mời. Quý Sùng Thiên lần thứ hai lặp lại, đạo khí hạ xuống, có phát động dấu hiệu, quả đoán vượt qua Lưu Kiến Tâm tưởng tượng. Hắn không khỏi bật thốt lên, tuân mệnh. Chờ phản ứng lại, sắc mặt hắn càng khó coi, nếu tuân mệnh, nếu như hắn lại đổi ý, đạo khí trấn sát hắn đem không hề đánh đổi. Lưu Kiến Tâm không thể không nhắm mắt ra tay. Thiên Phong đại pháp, nhất chuyển. Phong lạc. Xoắn ốc phong thương thình lình ngưng tụ, bị Lưu Kiến Tâm ném ra, đánh về phía mặt đất. Dài 10 mét phong thương rất là có lực uy hiếp. Vân Dạ không có coi thường, trong tay mâm ngọc linh văn biến động, phản phất một cái bản tính, vì hắn cung cấp tính toán lực, đem toàn bộ đại trận hiệu suất tăng lên. Vạn vật tỉ tính. Phong. Vân Dạ ra tay chính là toàn lực, xám trắng khí tức xuôi dòng mà lên, cùng khổng lồ phong thương tiếp xúc. Phong thương là xoắn ốc, đang không ngừng tán giết, nhưng xám trắng khí tức một khi tiếp xúc, liền đem nuốt hết mà qua. Hình xoắn ốc thái phong thương liền như vậy phủ đầy bụi trên không trung, trông rất sống động, nhưng lại không uy lực có thể nói. Mà xám trắng khí tức cũng đang không ngừng hướng bầu trời lan tràn, nghĩ lan đến trên bầu trời pháp cảnh. Có thể pháp cảnh vị trí độ cao quá cao, bọn họ có thể tự do bay lượn, chỉ là phàm nhân Vân Dạ đám người có thể không làm được, khuyết tán tính công kích chuyện đương nhiên thất bại rồi. Trận pháp này vô pháp uy hiếp đến pháp cảnh, một đám phàm nhân điều khiển, dĩ nhiên có thể đông lại phong hành linh pháp. Này người giật dây, đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy? Nhưng mà rất nhiều pháp cảnh vẫn là biến sắc, phàm nhân cùng bọn họ cách biệt biết bao chi xa, bọn họ mấy trăm năm mới đi đến một bước này, dựa vào cái gì một đám số tuổi thọ 50 phàm nhân liên hợp lại cùng nhau là có thể cùng bọn họ đối kháng, vẫn là đối kháng phong hành linh pháp? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu không có trận pháp này tồn tại thiếu hụt, vô pháp uy hiếp đến bọn họ thật muốn đã phát điên. Mấy trăm năm tu hành, sau đó bị một đám phàm nhân dẫm ở trên đầu, vậy bọn họ còn tu cái gì pháp, lên cái gì thiên lộ? Thẳng thắn tìm khối đầu hũ đâm chết đi. Nhưng mà, dù vậy, trong lòng bọn họ cũng bay lên khó có thể áp chế sát ý. Trận pháp này hoàn toàn là đang khiêu chiến sự tồn tại của bọn họ hợp lý tính, nhất định phải xóa bỏ, nhất định phải đem hết thể dấu vết tiêu diệt. Không phải vậy 36 người đã có thể đạt đến mức độ này, 360 người đây, kia chẳng phải là giết bọn họ như làm thịt chó. Mặt đất. Dù cho trong trận pháp minh nhật hội đám người, cũng có thể rõ ràng cảm giác được trên bầu trời pháp cảnh tâm tình bất ổn. Doa người sát khí đang không ngừng hiện lên, nếu không có trận pháp chống lại áp lực, bọn họ e sợ đều muốn bởi vậy trọng thương. Pháp cảnh thân pháp, không tinh tu cũng đủ để xóa bỏ phàm nhân rồi. Đối này, minh nhật hội mọi người không có bất luận cái gì lưu ý. Đây chính là trận pháp thiếu hụt, chỉ có thể thủ, vô pháp công. Ở tình huống bình thường, cần lôi kéo người ta vào trận mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng chúng ta nhưng không có cái điều kiện này, vượt hai cảnh giới, hầu như không có khả năng thủ thắng, ha ha. Đông Hỏa Ương mỉm cười nói, mọi người cũng thế. Nhìn như vô pháp uy hiếp pháp cảnh, bọn họ khó để làm. Nhưng tình huống này, ở bọn họ thảo luận đối phó pháp cảnh lúc liền biết rồi, vẫn ở thử nghiệm thay đổi. Cuối cùng bọn họ ra kết luận, bất kể như thế nào thay đổi, trận pháp sự linh hoạt liền là không bằng pháp cảnh, người sau có thể tùy ý từ mỗi cái phương hướng tập kích bọn họ, mà bọn họ chỉ có thể canh giữ ở tại chỗ, vô pháp lúc ních, chỉ có một con đường chết. Thế là mọi người chỉ có thể cân nhắc làm sao để Bạch Thạch trấn chủ động tới công. Hòa Mệnh Diên cùng Hồng Sơn kiếm trận xuất hiện, hoàn mỹ thay thế bất luận cái gì kế hoạch. Bọn họ không cần tập kích Bạch Thạch trấn, lấy toàn thành thế ra, gốc gác là uy hiếp, trực tiếp động thủ liền có thể. Thiên tượng, triển khai. Vân Dạ đem còn lại hết thảy thiên tượng triển khai, đầy đủ năm trôi, phần lớn linh khí bị rót vào trong đó. Vòng xoáy linh khí, có thể thấy rõ ràng, không có bất luận cái gì che đậy. Cái gì? Hết thảy pháp cảnh ánh mắt kinh sợ lên. Bọn họ đều là nhận ra, này chính là để hai tên pháp cảnh ngã xuống đáng sợ linh pháp khí. Vẫn còn có năm trôi. Cỡ này nghịch thiên chi vật, người giật dây cũng đồng ý giao cho các ngươi những người phàm tục. Lưu Kiến Tâm vừa kinh vừa sợ, một vệt đen tối từ linh đài xẹt qua, hắn không chút nghĩ ngợi nén giận ra tay, ngưng tụ ra đại lượng phong thương hạ xuống, không ngừng oanh kích đại trận. Nương theo vô số phong thương bị đọc lại, đại trận cơ hồ bị che lấp, có thể nó như cũ không gì phá nổi, Lưu Kiến Tâm bất quá ở uổng phí hết pháp lực. Quý Thanh, thử nghiệm dùng thần pháp đột phá, nơi này chỉ có ngươi thần pháp trình độ tối cường. Quý Sùng Thiên ra lệnh. Thần pháp là có sự khác biệt loại hình, công kích cùng thôi diễn tự nhiên không giống. Lưu Quyền có gia truyền pháp bảo, sở dĩ am hiểu thôi diễn, nhưng Quý Thanh càng am hiểu thuần túy thần pháp công kích. Trong vô thanh vô tức, có thể diệt nhân hồn phách. Quý Thanh tiến hành thử nghiệm. Bạo phát thần pháp, nghĩ lướt qua bình phong trực tiếp tiến công địa sát cực hàn đại trận. Nhưng tất cả sức mạnh đều phảng phất đá chìm đáy biển, không chút gợn sóng. Vô pháp đột phá. Quý Thanh từng chữ, giọng nói vô cùng là âm trầm. Hắn tu luyện chí pháp cảnh, tự tin là cái đại nhân vật, có thể hiện tại càng ở một đám phàm nhân trong tay thất bại trầm cát. Đây là cỡ nào trào phúng? Quý Sùng Tiên được trả lời, khó có thể tưởng tượng trầm mặc. Linh pháp thần pháp đều không thể đột phá, chỉ có thể chờ đợi Hồng Sơn kiếm trận dưới một kiếm sao? Vẫn là nói, sử dụng đạo khí, kỳ thực cùng Vân Dạ suy đoán không giống nhau. Tôn thượng trật tự đỉnh phát động tôn thượng hiệu quả, cũng không tăng cường kiếp nạn, này thuộc về tên thần sức mạnh. Chỉ là bởi vang vọng cùng tán đồng độ cực thấp, này tên thần sức mạnh hiệu quả cũng không mạnh, sở dĩ cần quy tắc thứ nhất tăng mạnh. Trải qua quy tắc thứ nhất tăng mạnh, dù cho pháp cảnh cũng phải chết, lúc này tôn thượng trật tự đỉnh mới sẽ tăng cường kiếp nạn. Bảy trận 36 người, cộng thêm chủ trận giả, đều là chỉ là phàm nhân, hiển nhiên không cần sử dụng quy tắc thứ nhất tăng mạnh, hoàn toàn có thể sử dụng tôn thượng lực lượng tiến hành xóa bỏ. Có thể vấn đề là, chủ trận giả cũng nắm giữ đạo khí a. Đạo khí của Quý Diễn bị hủy sau, hắn có tuần tra gia tộc Văn Hiến, muốn biết đây là tình huống thế nào. Mà đáp án là, không giống khác hệ đạo khí, tồn tại đạo khí chi tranh, giữa lẫn nhau có thể trực tiếp phá hủy, không cần tiến hành dung hợp liền có thể cướp đoạt toàn bộ văn vọng. Có thể trực tiếp phá hủy, cùng với cướp đoạt toàn bộ văn vọng. Cùng khác hệ đạo khí dung hợp, văn vọng là có hao tổn. Nhưng không giống hệ không chỉ không có, thậm chí có lúc còn có thể có tăng cường, này chính là đạo khí chi tranh tàn khốc vị trí. Trước mắt chuôi này đạo khí cùng phá hủy Quý Diễn đạo khí giống nhau như lúc, thậm chí liền ngay cả tên thật đều một dạng. Cái này không thể nào không phải đồng nhất hệ đạo khí. Đối phương là đến cấp đoạt hắn quý gia cơ nghiệp đến, sẽ không hề chuẩn bị sao? Có thể hay không, đối phương chính là đang đợi hắn phát động đạo khí. Vô số lo lắng dưới, tình huống rơi vào tử cục. Xác thực, ở vô pháp vây quanh Bạch Thạch trấn, bày xuống đại trận lúc, trận pháp này chính là một cái mai rùa, không có quá nhiều lực uy hiếp, thế nhưng hiện tại, Bạch Thạch trấn nhất định phải chính diện cùng địa sát cực hàn đại trận đối kháng. Bằng không năm chuôi uy năng của thiên tượng, bọn họ khó có thể chịu đựng. Cân nhắc thời gian chỗ còn lại không có mấy rồi. Một con đường nào chính xác? Ô, Hòa Mệnh Diên tìm tới cơ hội, đột nhiên đánh vỡ sát trận, đỏ tươi hỏa diễm đốt hướng Lưu Quyền, người sau chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị thiêu hủy một cánh tay, sau đó Lưu Quyền lúc này bạo phát dung hợp linh căn bí thuật, đem nó đẩy lùi. Cái này trong lúc, khổng lồ sóng linh khí, để Quý Sùng Thiên lần thứ hai tìm tới đường sống, hắn mi tâm một vệt tiếp khí né qua, ánh mắt lạnh lùng. Ta chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể, này dễ như ăn cháo, sau đó phát sinh cái gì, lại cùng ta Quý Sùng Thiên cái gì quan? Hết thảy pháp cảnh, bay xuống sát trận, sử dụng đại linh pháp chặn linh khí truyền, này linh pháp khí hội tụ linh khí cần thời gian, mà Hồng Sơn kiếm trận chỉ có thể nhanh hơn bọn họ. Thiện, ba vị pháp cảnh đều đi ra tư duy ngõ cụt, đồng thời ra tay. Thời gian quá dài không chiến đấu, trực giác của bọn họ vẫn là giảm xuống, kém xa Quý Sùng Thiên phản ứng nhanh. Mà Quý Sùng Thiên cũng không có nhàn rỗi, hắn ngăn lại Hỏa Mệnh Diên, phòng ngừa nó tiến hành quấy rầy, cũng ở bàng đại pháp lực hội tụ bên dưới, sáng tạo một tôn pháp lực hóa thân. Lấy thực lực của hắn, cho dù hóa thân cũng có vượt xa tầm thường thực lực của pháp cảnh, có thể tiến một bước kéo dài thời gian. Chương 198, tôn thượng trật tự đỉnh quy tắc thứ nhất. Đoạn chân sát trận. Ba vị pháp cảnh, cộng thêm một vị pháp cảnh hóa thân, toàn lực bảy trận. Màu vàng sát trận bao phủ thiên địa, đem địa sát cực hàn đại trận bọc ở bên trong. Bởi lần này mục đích càng nhiều là phong tỏa, mà không phải cắn giết, bốn vị pháp cảnh bảy trận sau, càng là phát động đại linh pháp, cùng địa sát cực hàn đại trận tranh cướp linh khí. Lấy pháp cảnh lực lượng phát động đại linh pháp, tuy rằng uy lực hoàn toàn không có cách nào cùng đại pháp đánh đồng với nhau, nhưng ở lấy ra thiên địa linh khí phương diện này, trái lại càng hơn một bậc. Phương diện này, Minh Nhật hội bất luận làm sao đều không tranh nổi. Linh khí cung cấp tốc độ mức độ lớn giảm xuống, cơ bản không thể tại hạ một luồng ánh kiếm phóng ra trước hoàn thành thiên tượng xung năng. Chỉ kéo dài vài giây sau, thực sự là kinh người tốc độ phản ứng, xem ra hy vọng xa vời kẻ địch là ngớ ngẩn tương đối khó khăn. Như vậy chuẩn bị, nhảy vọt. Bắt đầu. Vân Dạ dứt lời, lửa xanh lam sấm từ trên thân thể hắn giấy lên, trước mắt liền mượn đại trận quyết tán. Biến trận, địa sát U Minh đại trận. Dương Thụ, Đồng Hòa Hương, Điền Cảnh cùng kêu lên quát lên, hiệp trợ Vân Dạ, thống hợp tất cả mọi người sức mạnh. U Lam lúc này bao phủ toàn bộ cái giới, sau một khắc, đen kịt vết rách nổ tung. Đây là bốn vị pháp cảnh thần sắc hơi động, cảm giác không tên quen thuộc. Mà một giây sau, toàn bộ kết giới đột nhiên biến mất, nhảy vọt một dạng, xuất hiện tại sát trận bên ngoài, bị gián đoạn linh khí hấp thu lần thứ hai khôi phục, lại vẫn nắm giữ phạm vi lớn dịch chuyển không gian. Chặn lại, nắm giữ nhiều như vậy bí thuật, càng không thể để nó làm cản, phong tỏa khu vực này. Liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Bạch Thạch trấn pháp cảnh lửa giận ở trong chất, bọn họ cấp tốc ra tay, truy đuổi Minh Nhật hội. Vân Dạ không ngừng rời đi, tránh né lần theo, cũng xung năng thiên tượng. Loại này rời đi, là tương tự thiên tượng nguyên lý, lấy đại lượng linh lực ở U Minh địa ngục sức bùng nổ ra tốc, tạo nên dường như chớp mắt rời đi hiệu quả. Thêm vào Vân Dạ chính mình, đồng thời muốn ra tốc đầy đủ 37 người, ra tốc tiêu hao linh lực đại quá nhiều. U Minh địa ngục linh lực vô pháp được bổ sung, mặc dù có trận pháp hiệp trợ, cũng không thể kéo dài quá nhiều lần. Ở lần thứ 5 lúc, đại trận tích lũy linh lực toàn bộ tiêu hao hết, mọi người không thể không đem cho thiên tượng xung năng linh lực phân cho trận pháp. Mà lần thứ 8 lúc, pháp cảnh nhóm đã hoàn toàn thích ứng loại này đột nhiên gia tốc, dĩ nhiên sớm dự phán dịch chuyển không gian, dẫn đến địa sát đại trận thiếu một chút bị phá hoại, 36 người đều không ngoại lệ bị chấn thương. Vân Dạ không có đau lòng tài nguyên, cho tất cả mọi người phân đan dược, hắn lập tức mệnh lệnh Minh Nhật hội mọi người ăn vào đan dược chữa thương, sau đó từ bỏ tiếp tục rời đi. Một chiêu này đã vô hiệu rồi. Bọn họ hiện tại gia tốc khoảng cách, tránh không khỏi những pháp cảnh này truy kích. Làm cá thể vĩ lực, pháp cảnh quá mức mạnh mẽ, toàn phương diện ngự trị ở phàm nhân, tốc độ phản ứng nhanh chóng, chỉ là vạn mét khoảng cách không đáng kể chút nào, có cực kỳ khủng bố khả năng thích ứng. Nếu như lần sau bọn họ còn dám rời đi, nên tiếp bọn họ chính là tất cả hủy diệt, tuyệt không may mắn. Chạm hai kiếm. Phương xa, hai vị pháp cảnh thống hợp Hồng Sơn đại trận, vô số ánh vàng hội tụ, từ từ chắp vá ra ánh kiếm. Kinh sợ cảm, lần thứ 2 giáng lâm. Hai vị giàn mua đến cực điểm pháp cảnh một chỉ hỏa mệnh diên. Rơi. Hỏa mệnh diên theo tiếng mà diệt, cuối cùng một cái lông đuôi tổn hại, mất đi mệnh định thần thông sức mạnh. Chỉ cần cuối cùng một kiếm, hỏa mệnh diên có thể diệt. Đến lúc đó, đại thai kiếp biến kết thúc, đạo khí quy tắc thứ nhất đem khôi phục. Đạo khí quy tắc thứ nhất chính là đem tên thật sức mạnh khuyết tán đến toàn bộ Bạch Thạch trấn lãnh địa, cũng có thể ngăn cách yêu ma quy tắc. Quy tắc này khôi phục, hắn liền có thể lấy không nhìn khoảng cách trực tiếp xóa bỏ này người giật dây. Thời gian ngắn ngủi bên trong, này người giật dây liên tiếp phạm vào tội lớn, chỉ có một con đường chết có thể giải, dù cho có đạo khí trở ngại cũng vô dụng. Tôn thượng hệ thống bên trong, hắn chính là Lạc Vương Triều bị chính thức thừa nhận kẻ thống trị, cư thừa vị, người ngoại lai như không Lạc Vương Triều sắp phong, đều là hạ vị, dù cho có đăng giai huyết mạch, cũng bất quá cùng bảy đại thế gia ngang ngửa, hơi cao hơn cỏ dại một dạng phàm nhân. Có đạo khí, có kiếm trận, quý gia tất nhiên có thể lại độ kiếp nạn này. Nghĩ tới đây, Quý Sùng Thiên sát ý lăng nhiên, triệt để bạo phát toàn lực, không có lại bất luận cái gì lưu thủ. Dị tượng quyết tán, suy yếu hỏa mệnh diên sức mạnh, tăng cường hắn tự thân sức mạnh, có kim quang chi kiếm từ Hồng Sơn phương hướng bay lên, vẫn ôn dưỡng ở kiếm đạo của Hồng Sơn pháp bảo ra khỏi vỏ rồi. Chạm. Quý Sùng Thiên thử nghiệm lấy tự thân sức mạnh giết hỏa mệnh diên. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình không có sát trận cùng ba vị pháp cảnh hiệp trợ, lại phân đi một cái hóa thân, hiện tại sức mạnh dù cho mượn pháp bảo cũng khó có thể nhanh chóng chém giết hỏa mệnh diên. Này dù sao cũng là mỗ một tôn đại năng hình chiếu, mặc dù mất đi mệnh định thần thông, cũng như cũng mạnh mẽ. Sức mạnh của Quý Sùng Thiên không đủ để nghiền ép, trong thời gian ngắn là giết không được. Điều này cũng tự nhiên, yêu ma chung quy cùng nhân loại không giống, sức sống mạnh hơn quá nhiều, có thể kéo dài chiến đấu. Mà nhân loại ở pháp cảnh tuy có đại pháp lực, có thể đó là trong ngày thường tích lũy mà thành, lúc chiến đấu không thể cùng linh cảnh lúc một dạng, quần quần không ngừng được bổ sung. Quý Sùng Thiên nghĩ nhanh chóng chém giết hỏa mệnh diên, chỉ có cấp tốc tiêu đốt pháp lực, thậm chí còn tiêu hao tuổi thọ, nhưng này nguy hiểm quá to lớn, không bằng lặng lặng đợi kiếm thứ 2 giáng lâm. Đến mức sắp kích phát đáng sợ linh pháp khí. Ha ha, hắn tuy vô pháp chống đỡ cỡ này chiêu số, nhưng nghĩ lần tránh quả thực dễ như ăn cháo, còn lại pháp cảnh thế hắn chết đến một vị chính là, này lại tính là gì? Quý Sùng Thiên mi tâm né qua nồng nặc kiếp khí, hắn ở trong lúc vô tình cân nhắc phiến diện quá nhiều, có lẽ hắn đã đi vào bại đồ. Chết. Quý Sùng Thiên ra tay toàn lực chấn áp hỏa mệnh diên, kéo dài thời gian chờ đợi ánh kiếm chém chết tất cả. Mà chiến đấu bất quá chốc lát, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về mặt đất, tia sáng đang tỏa ra, tuy rằng yếu ớt, thế nhưng cấp cho hắn cảm giác nguy hiểm nhưng còn xa siêu tất cả linh pháp khí. Hôm nay linh pháp thế gia nên bị diệt. Quý gia, Lưu gia, cùng với hết thảy linh pháp thế gia, các ngươi dành cho chúng ta những người phạm tục rất nhiều gian khổ, rất nhiều huyết lệ, lúc này nên đến đáp lại thời gian, vô số oan hồn phẫn nộ. Do chúng ta Minh Nhật hội, do ta Minh Nhật hội thủ tịch, đạo, từng cái trả. Sắc ý nghiêm nghị âm thanh, thông qua trận pháp tăng cường, truyền khắp toàn bộ Bạch Thạch trấn, có hình ảnh ở đầu góc hiện lên. Vô số người bình thường theo bản năng ngẩng đầu, truy tìm nguyên nơi. Bọn họ đồng bộ nhìn thấy, một đám ăn mặc đơn giản, nhìn như cùng bọn họ không có sự khác biệt đám phàm nhân đối mặt trên trời tiên nhân cảnh tượng, tiên nhân khí phách, các hình ảnh bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được, không khỏi trong lòng run. Quan gia, cùng thế gia. Này đối với bọn hắn tới nói, là một ngọn núi lớn, khó có thể tưởng tượng, dĩ nhiên sẽ có một đám người muốn khiêu chiến ngọn núi lớn này. Không khỏi, trong lòng bọn họ đầu tiên tán đồng rồi mấy phần, nhưng này quá không thể, không một người chân chính lên tiếng ủng hộ, thậm chí bọn họ đang nói, này quá ngu xuẩn, dĩ nhiên khiêu chiến quan phủ, khiêu chiến thế gia. Không người dám nói thật ra, bởi vì lo lắng bị thanh toán. Này rất hiện thực. Các ngươi cùng ta Bạch Thạch trấn khai chiến lý do, dĩ nhiên là phàm nhân rất nhiều gian khổ. Thì ra là như vậy, con đường của các ngươi, dĩ nhiên là nghĩ là một ít heo dê báo thù sao? Ngươi nghĩ dựa vào chỉ là heo dê chứng đạo? Quý Sùng Thiên hóa thân, thay thế bản thể mở miệng, ngữ khí của hắn rất lạnh lẽo, không ngừng chất vấn. Mỗi một vấn đề đều kể rõ không thể. Đạo khí cũng không phải là đơn giản tán đồng tức tăng cường sức mạnh, mà là cần vang vọng. Vang vọng là quá khứ trải qua, là thực chất hóa niềm tin. Ngàn năm huyết lệ, cũng chỉ có số người cực ít niềm tin hóa thành vang vọng, hóa thành kiếp nạn, mà còn lại phần lớn người đều không thể đạt đến yêu cầu, tinh thần của bọn họ đã sớm mất cảm giác, quen thuộc cái bộ này, không thể sinh ra vang vọng. Sở dĩ đơn thuần lấy được tán đồng là không có ý nghĩa, đạo khí cần có can đảm đứng ra thực hiện con đường dũng sĩ. Thế ra tôn thượng con đường không cần mặt đối với sinh tử, nghĩ lấy được vang vọng đều cực kỳ gian nan, huống hồ là Minh Nhật chi đạo. Chương 199, nghệ thuật chính là nổ tung. Ngu xuẩn, hoang đường đến cực điểm. Chúng ta chính là thiên mệnh, dám mưu toan lật đổ. Coi như ngươi thật đánh bại ta Bạch Thạch trấn, Lạc Vương triều cũng phải trong khoảnh khắc trấn áp bọn ngươi, ngươi là đang tự tìm đường chết. Các ngươi hẳn là đi chết rồi. Chính là bởi vì không thể thực hiện, pháp cảnh nhóm mới cảm giác mình bị lường gạt rồi. Bởi vì loại này hoang đường lý do đối mặt sinh tử, quả thực là đang nói đùa. Lưu Kiến Tâm đám người có khó mà diễn tả bằng lời phẫn nộ, bọn họ đều đang càng kịch liệt ra tay, hội tụ đại lượng linh khí dùng cho tiến công. Nhiều lần sử dụng đại pháp sau, pháp lực của bọn họ kỳ thực đã tiêu hao hơn nửa rồi. Ngược lại sử dụng linh khí, đã có thể phong cấm địa sát cực hàn đại trận, lại có lúc gian khôi phục pháp lực. Bọn họ uy thế rất khủng bố, vô số phàm nhân nghĩ đều không tưởng tượng nổi, chỉ có sợ hãi thật sâu. Bọn họ sẽ chết, chọc giận quan gia, chọc giận thế gia, nhất định sẽ chết. Tốt nhất không muốn liên lụy chúng ta a, chúng ta đã đủ khổ rồi. Bạch Thạch Trấn có người nói nhỏ. Đây là người bình thường trực quan nhất cảm thụ, ngàn năm qua, kết quả này chưa bao giờ thay đổi, bọn họ không thể nào tưởng tượng được loại này không từng xuất hiện độ khả thi. Nắm giữ nhiều như vậy bí thuật, trận pháp, lại muốn khiêu chiến quý gia, biết bao không lý trí, nếu là ta, tất nhiên gia nhập Bạch Thạch Trấn, chuyên tâm phát triển, cho đến có thể chân chính về mặt ý nghĩa đối kháng Bạch Thạch Trấn mới thôi. Linh pháp gia tộc người tắc lắc đầu, cho rằng Minh Nhật hội cực kỳ không khôn ngoan. Thật sự có ý nghĩ, từ từ đổ chi không tốt sao? Nhưng mà, đây là không thể thực hiện được. Chân chính biết được đạo khí chi tranh bảy đại thế gia cao tầng, đều là lạnh lẽo nhìn kỹ tất cả những thứ này. Đây chính là không giống con đường tranh chấp, làm sao có khả năng ẩn nút, làm sao có khả năng thỏa hiệp. Một khi như bọn họ cam chịu quý gia bên dưới, đối phương đạo khí sẽ không bao giờ tiếp tục khả năng tỉnh lại, đây đối với Bạch Thạch Trấn tới nói dĩ nhiên là thắng lợi, vô thanh vô tức bóp tắt người phản kháng. Nắm giữ nhiều như vậy bí thuật, lá bài tẩy, này sẽ là quý gia chung kết sao? Hồng Sơn kiếm trận xúc lực khẽ hở, Minh Nhật hội này có thể không nghịch chuyển thắng cục. Làm bảy đại thế gia cao tầng, bọn họ tuy rằng biết rõ quý gia mạnh mẽ, nhưng là, bọn họ cũng biết, ngoại giới còn có càng bao la bầu trời. Vô số thế lực san sát ở bên trong thế giới này, người mạnh mẽ đến không xuể. Minh Nhật hội rõ ràng là người ngoại lai, không nói được là mãnh long quá giang đây, khả năng này cũng không nhỏ. Đối mặt tất cả những thứ này, Minh Nhật hội không chút gợn sóng, chỉ là duy trì đại trận tiến hành đối kháng, không có ngay lập tức phát động thiên tượng. Đỏ Lam ăn mặc, một mắt liền có thể nhìn ra không giống thanh niên mở miệng, chính là Vân Dạ. Hắn nói với Pháp Cảnh, khó khăn sao? Các ngươi bản chất chỉ là sâu, bởi vì khó khăn mà không hành động là chuyện đương nhiên. Nhưng cùng ta đứng chung một chỗ chính là chiến sĩ, ở trước mặt bọn họ, khó khăn vô pháp trở ngại, tội ác mới là. Thua người không thua trận. Không có cái gì không phải bắt đầu từ con số 0, Minh Nhật chi đạo cũng thế. Dù cho tỷ lệ thành công xác thực vô hạn tiếp cận linh, con đường này cũng nhất định phải bắt đầu, không phải vậy mãi mãi cũng là linh. Vân Dạ không làm được nút ở phía sau mặt để cho người khác vì hắn đi mở ra đường này, hắn có thể làm được, chỉ có cái thứ nhất đứng ra. Hắn trước khi chết, tất nhiên dùng hết tất cả đi chiến đấu, đi bảo vệ. Mấy vị pháp cảnh khoe miệng vừa kéo, càng ngày càng lên cơn giận dữ. Nhưng chính như sâu bản chất, bọn họ sợ hãi đã khởi động thiết tượng. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng sẽ không lấy thân thử nghiệm, bại lộ ở chí mạng sát khí bên dưới. Đang dùng các loại thủ đoạn ẩn giấu tự thân sau, bọn họ như cũ có thể xúc động linh khí tiến hành công kích, nhưng căn bản là không có cách đối đại trận tạo thành ảnh hưởng, bị vạn vật tịch tính dễ dàng đông lại. Xem ra ta nói không hề sai lầm, các ngươi ở sợ hãi sức mạnh, ở sợ hãi có thể cướp đi tính mạng các ngươi vũ khí này ai cũng có thể nắm giữ, các ngươi đám này phát cảnh, lại có gì đặc thủ. Vân Dạ triển khai hai cánh tay, tuyên thể nói, xác thực, các ngươi những này sâu chiếm lấy địa vị cao, vẫn trở ngại tất cả mọi người truy cầu hạnh phúc, cùng các ngươi không hợp đều muốn chết, đối địch với các ngươi vĩnh hằng trầm luân. Các ngươi để này bóng tối bao trùm đại địa ngàn năm, trật tự vĩnh hằng bất biến. Thế nhưng, liền coi như các ngươi ngàn năm tới nay vẫn vặn vẹo lẽ thường, này sai lầm cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành chính xác. Đều sẽ có người đứng ra, mấy năm trước là sư phụ của ta Dương Thạch, mà ngày hôm nay là chúng ta Minh Nhật hội rất nhiều chiến sĩ. Coi chúng ta như lợn dê. Ta chính là muốn lấy phàm nhân lực lượng, đến đổ các ngươi những này cao cao tại thượng tu sĩ. Biến trận. Vân Dạ thình lình một chỉ, duy nhất khởi động thiên tượng lên không, thời khắc này hết thảy pháp cảnh thần sắc đại biến, như gặp đại địch. Để ta xem một chút, ngàn năm hàng rào, đến cùng dày bao nhiêu, ta có một khí, tên thiên tượng. Có thể. Đổi. Thần thiên. Vân Dạ nhấc tay, đại lượng khí đen cùng xiềng xích quyết tán, tiến vào đảo ngược giải phóng trạng thái. Ở vô số nhìn kỹ, Vân Dạ đại kiếp ra thân, phủ thêm màu đen đạo ý, tăng muội chân hỏa duy nhất u minh hỏa thiêu đốt mà lên. Toàn bộ trận pháp ở hắn điều khiển dưới chớp mắt chia ra làm ba. 1/3 hóa vạn vật tịch tĩnh, chống đỡ pháp cảnh công kích. 1/3 hóa tâm trung hỏa, gia trì thiên tượng. Cuối cùng 1/3 thì là duy nhất u minh hỏa, ra vào u minh, đem toàn bộ trận pháp tất cả mọi người chớp mắt kéo vào u minh địa ngục. Mục tiêu của hắn là ai? Hết thảy pháp cảnh đều không thể nào biết được, chỉ có toàn lực ẩn giấu tự thân, lẩn tránh khả năng thiên tượng tập kích. Mà đến trong nháy mắt này, nguyên bản bị đại kiếp che đậy thần trí Quý Sùng Thiên đột nhiên hoàn toàn biến sắc, thậm chí có thể nói là trực tiếp trắng xám tới cực điểm, hắn giống to lên, ngươi dám? Oeng. Trong toàn bộ đất trời, một tiếng tiếng nổ đùng đoàng bên trong bị quang lấp kín. Tuy rằng chưa bao giờ biết được Quá Minh Nhật hội, cũng từ không nhận thức đạo, nhưng một ngày này, tất cả mọi người sâu sắc nhớ kỹ rồi. Vĩnh sinh vô pháp quên. Thiên tượng bày ra thời khắc, kim loại trụ phá tan không gian xuất hiện. Tọa độ: Hồng Sơn. Quý Sùng Thiên gào thét, bị hoàn toàn nhấn chìm rồi. Bởi vì thiên tượng giáng lâm chi khắc, toàn bộ núi lớn dĩ nhiên như bị búa lớn bắn trúng, từ một điểm sụt xuống. Chỗ trống khổng lồ một đường xuyên qua, trực tiếp đánh xuống lòng đất. Phải biết, hiện tại nhưng là đại trận khởi động trạng thái, vô số linh lực ở tôn trào, ở hội tụ. Lúc này có dị vật đánh vào hạt nhân, đem tất cả phá hoại vụ vặt, cùng ở sang bên trong bức cây đuốc có gì khác biệt? Kết quả là rõ ràng. Trong nháy mắt này, từ xuyên qua điểm bắt đầu, toàn bộ Hồng Sơn nổ tung, năng lượng khổng lồ bao phủ tất cả. Không. Trận pháp chớp mắt tan vỡ, chủ trì đại trận hai vị pháp cảnh không hề phòng bị, trực tiếp bị sức mạnh kinh khủng nuốt hết. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt, pháp cảnh cũng là yếu đuối không thể tả, trực tiếp bị nổ biến thành cho bụi. Uy lực nổ tung vượt xa khỏi tất cả mọi người tưởng tượng phạm vi, thiên địa trong lúc nhất thời khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, hoàn toàn không nhìn thấy cái khác, nương theo kịch liệt đến bên ngoài ngàn dặm cũng có thể cảm giác được núi lở đất nước, toàn bộ kéo dài trăm dặm sơn mạch trực tiếp đổ nát. Kịch liệt nổ tung thậm chí đem cho bụi ném lên trời, che kín bầu trời, lan tràn ngàn dặm, xa xa không chỉ là ảnh hưởng bạch thạch trấn một đất, hầu như chu vi mấy cái thôn trấn đều cảm giác được bầu trời tối lại rồi. Mà khoảng cách Hồng Sơn gần nhất bạch thạch trấn, càng là đất rung núi chuyển, đại lượng phong ốc sụp đổ, chịu thay bay vạ gió. Bất quá, này giới hạn với gia đình bình thường, những linh pháp thế gia kia tộc địa kiến trúc đều cực kỳ kiên cố, cũng không ít trận pháp bảo vệ quanh, không phải trực tiếp chính diện chịu đựng công kích, chỉ là đất rung núi chuyển căn bản không đáng kể. Nhưng hiện tại cũng không ai lưu ý những chuyện nhỏ nhặt này, đáng sợ mà đổ sộ cảnh tượng, thời gian thực chuyển phát cho tất cả mọi người. Dù cho tiếng ầm ầm biến mất, toàn bộ bạch thạch trấn cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không khỏi bay lên một ý nghĩ, một cái bức thiết đến cực điểm nghi vấn. Này đạp ngựa là phàm nhân. Chương 200, màu lam minh nhật. Đại khái muốn duy trì mấy chục năm hắc ám, nơi này vô pháp ở lại rồi. Nam ở đảo ngược giải phóng trạng thái, Vân Dạ có thể mức độ lớn nhất lợi dụng tiếp trước tri thức, thậm chí hắn chính mình cũng không biết chính mình làm sao thu được kết luận, hoàn toàn là bản năng gian hoàn thành tính toán. Sơn mạch này nổ tung dẫn đến băng cho, chí ít sẽ duy trì mấy chục năm. Ở cái này trong lúc, ánh mặt trời rất khó chiếu vào. Dù cho là siêu phàm thế giới, ánh mặt trời cũng là cây trồng sinh trưởng cần phải nguyên tố, chí ít đối với phàm vật là như vậy. Không có ánh mặt trời, liền đại biểu không có phàm nhân không gian sinh tồn, đây là chuyện rõ ràng rành thực. Đây chính là siêu phàm sao? Một người gây nên mà thôi, dĩ nhiên liền có thể tạo thành khu vực tính sinh vật tuyệt diệt, duy trì mấy chục năm cấm địa sinh mệnh. Hơn nữa, không chỉ là như vậy, những này tích cho cũng ẩn chứa đại lượng mặt trái vật chất, có thể để cho người sống cấp tốc hướng đi tử vong, là quý gia ngàn năm kiếm trận tích lũy sao? Cũng là lấy huyết nhục hiến tế, cấu trúc kiếm trận, đại trận vẫn còn lúc còn có thể chấn áp, bây giờ kể cả sơn mạch đồng thời bị nổ, tự nhiên cũng thuận theo lật trào ra. Vân Dạ hờ hững tính toán, ở đảo ngược giải phóng trạng thái, hắn như cũ bảo lưu ở tình huống bình thường phán đoán phương hướng. Sở dĩ hắn ngay lập tức quan tâm chính là đến tiếp sau ảnh hưởng. Hồng Sơn hủy diệt đem trực tiếp dẫn đến bạch thạch trấn hết thảy người bình thường mất đi quê hương, đến tiếp sau ô nhiễm quá nghiêm trọng, nhất định phải chuyển đi. Nhưng rất nhanh hắn lắc đầu một cái, không cần như thế. Lạc Vương triều đạo khí sứ sắp đến. Lấy đời này hắc ám trật tự mà nói, Lạc Vương triều đạo khí sứ có 99.5% độ khả thi sẽ xóa bỏ toàn bộ bạch thạch trấn, triệt để đoạn tuyệt minh nhật lý luận khả năng tiết lộ ra ngoài khả năng. Cân nhắc đến tiếp sau, không có ý nghĩa. A a a a. Ta quý gia, ngàn năm tích lũy, hết thảy tất cả, vừa tan tận, ta muốn ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Một tiếng giống to vang vọng đất trời, Quý Sùng Tiên muốn rách cả mí mắt, cùng loạn gào thét, rít gào, thậm chí có huyết lệ lưu lại, khủng bố dữ tợn, hắn quả thực cùng ác quỷ, toàn thân bốc cháy lên hung mãnh hào quang. Linh căn thăng hoa, linh căn tiêu đốt, tam pháp hội tụ, dị tượng khí tượng bị biến, ánh chớp từ trời mà rơi, tiếp dẫn đến trong tay kim cầm tinh pháp bảo, để pháp bảo uy lực nâng cao một bước. Lần này, hắn bởi vì điên cuồng mà liều lĩnh, thậm chí hóa thân cùng sát trận đều bị hắn thu hồi, lấy tối cường lực lượng cùng hỏa mệnh diên chém giết. Ngăn ngắn mấy giây, thu được nghiền ép sức mạnh Quý Sùng Tiên một kiếm chặt đứt hỏa mệnh diên, ở diên dị bên trong, hỏa mệnh diên hóa thành màu đen tiếp khí tiêu tan, triệt để tử vong. Sau đó, Quý Sùng Tiên mắt đỏ quay lại, gắt gao tập trung địa sát cực hàn đại trận, minh nhật hội tất cả mọi người trong lòng không khỏi phát lạnh. Ta muốn các ngươi tất cả mọi người hối hận sinh ở coi đời này. Quý Sùng Tiên lý trí hoàn toàn bốc hơi rồi, muốn vệ người, hắn giơ lên đạo khí, trực tiếp phát động tên thật sức mạnh cùng quy tắc thứ nhất sức mạnh, nghĩ cách không xóa bỏ đám người này. Nhưng hắn thất bại, quy tắc thứ nhất vô pháp khởi động. Xoay chuyển chi khắc, không có kết thúc. Quý Sùng Tiên không thể nào hiểu được hiện trạng, nhưng hắn biết, không có thời gian cho mình kéo xuống, Quý Thanh, Lưu Quyền, Lưu Kiến Tâm, bất kể đánh đổi, công phá trận này, ai dám lưu thủ, chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Phải. Ba người lúc này theo tiếng. Hiện tại trừ bỏ hai cái trọng thương pháp cảnh, cùng với Trác Kỳ Liên ở ngoài, liền bọn họ ba vị pháp cảnh rồi. Nếu như còn không xuất lực, e sợ thật sẽ làm Quý Sùng Tiên phát điên. Ba người lúc này thôi thúc pháp lực, tăng cường sát trận lực lượng. Không còn hỏa mệnh diên kiềm chế, đầy đủ bốn vị sức mạnh của pháp cảnh, trong đó còn có Quý Sùng Tiên cái này rõ ràng mạnh hơn bình thường pháp cảnh quá nhiều quý gia gia chủ, địa sát cực hàn đại trận căn bản không có thể tiến hành đối kháng. Ở tình huống bình thường nên trong một giây tan rã, tất cả mọi người phun máu phè phè, trực tiếp bị phản phệ đến chết. Nhưng đây là ở tình huống bình thường, Vân Dạ hiện tại nhưng là nằm ở đảo ngược giải phóng trạng thái, đối với trận pháp điều khiển lực có thể nói biến thái, vung tay lên, vạn vật tịch tĩnh lực lượng đông lại tất cả. Trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đối vạn vật tịch tĩnh điều khiển đã đến cảnh giới đại thành, hoàn toàn có thể thử nghiệm linh căn dung hợp rồi. Bất quá, hắn cũng không đội vã, yên lặng chịu đựng đại trận áp lực, mặc dù hai mắt bắt đầu chảy máu cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn đặt ở trong thiên địa đại lượng hội tụ đến kiếp khí trên. Những kiếp khí này xiềng xích quấn quanh đạo khí, sau đó dồn dập gãy vỡ, hóa thành đạo khí vang vọng lực lượng. 100, 200, đầy đủ sưu tập hơn 900 đạo vang vọng, lúc này mới thôi. Đây là đánh giết bốn vị pháp cảnh, phá hủy quý gia linh địa, đoạn tuyệt căn cơ hồi báo. Vân Dạ liếc mắt nhìn, lúc này đạo khí đánh giá đã đạt đến cấp S, như cũ cũng không phải là cấp S. Xem ra đạo khí của Bạch Thạch trấn ở ngàn năm tích lũy dưới, vang vọng đã phá ngàn, thậm chí còn phá vạn rồi. Bất quá, vang vọng là vang vọng, tán đồng là tán đồng. Treo cao ở Vân Dạ bầu trời minh nhật đạo kiếm thủy hỏa băng tung bay, phòng ngừa phe địch đạo khí quy tắc xóa bỏ. Đại khái rất nhiều pháp cảnh cũng không có chú ý tới minh nhật này đạo khí cùng quá khứ không giống. Màu lam tua thủy, hiện nay đã vượt xa tua hỏa rồi. Hỏa là địch, thủy làm bạn. Minh nhật đạo khí tên thật sức mạnh, cụ thể hiệu quả do Vân Dạ đại biểu quần thể chiếm đoạt tỷ trọng quyết định, tua hỏa là địch, tua thủy là mình, Vân Dạ chỉ cần đứng ở phần lớn người lập trường trên thì có thể làm cho đạo khí tên thật có tất sát hiệu quả. Vang vọng chỉ là để loại này tất sát hiệu quả tăng lên đến cảnh giới càng cao hơn. 100 vang vọng trở xuống, phàm cảnh có thể giết. 1000 vang vọng trở xuống, linh cảnh có thể giết. 10000 vang vọng trở xuống, pháp cảnh có thể giết. Vân Dạ đã thông qua trận pháp để Bạch Thạch trấn phần lớn người thấy rõ lập trường của mình nhật hội. Sở dĩ tua thủy độ dài, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động vượt qua tua hỏa. Vào giờ phút này, Bạch Thạch trấn là Vân Dạ sân nhà. Cơ giấc, đại trận ở nứt toát. Ngay ở pháp cảnh nhóm lộ ra nét mừng lúc, bọn họ con ngươi co rụt lại, nhìn thấy lơ lửng giữa trời đạo khí ở hạ xuống. Đồng thời, cũng nhìn thấy trên mặt đất thanh niên lộ ra nụ cười lạnh như băng. Nhị phân chẳng quyền, hình thái giải phóng, ngăn ngăn tám chữ, hết thảy pháp cảnh nhịp tim đều dừng lại trước mắt. Mấy năm trước, Dương Thạch một kiếm chém nát đạo khí, chính là sử dụng phần này đặc thù sức mạnh. Hôm nay đạo khí này dĩ nhiên lần thứ hai trở về. Theo Vân Dạ dứt lời, tóc đen bé gái đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng ngồi ở trên vai hắn. Nhưng lần này, Minh Nhật tư thái hoàn toàn khác nhau, tất ống dài trên đỏ thắm hoa văn hóa thành xanh thẳm, gần như hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt trên, hiện lên cũng không còn là hỏa văn, mà là gợn nước. Nàng tóc trái hỏa liên tắt, tóc phải sinh ra trong suốt thủy liên, càng có thủy hoàn treo ở thủy liên ở ngoài, thần thánh như thần linh. Nàng ánh mắt lãnh đạm, con ngươi là lạnh lẽo màu lam, nàng nói, "Chủ nhân, thỏa thích khiến dùng sức mạnh đi." Nói xong, nàng hóa thành từng sợi tia nước, cùng đạo kiếm tua thủy đồng thời khuyết tán bao trùm Vân Dạ toàn thân, hòa vào thân thể cùng huyết dịch. Vân Dạ đen kịt sợi tóc cấp tốc bị xanh thẳm nhấn chìm, con ngươi cũng hóa thành chiếu rọi hải dương vậy màu băng lam. Nam ở đảo ngược giải phóng trạng thái, Vân Dạ sẽ không ngạc nhiên Minh Nhật hình thái thay đổi, hắn chỉ là cầm kiếm, khóa chặt trên bầu trời bốn vị pháp cảnh. Ở đạo khí bên dưới, bất luận cái gì ẩn nấp thủ đoạn đều là không có ý nghĩa, đây là quy tắc xóa bỏ. Sở dĩ bốn vị pháp cảnh đều ở trong nháy mắt này cảm giác được khủng bố uy hiếp cảm, bao quát nắm giữ tộc khí quý xung thiên, là tần tiên, xin chư vị chịu chết. Vân Dạ mục tiêu thứ nhất là Lưu Kiến Tâm, đạo khí của hắn còn kém một chút vang vọng là có thể đột phá 1000. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần vang vọng đạt đến 1000, Minh Nhật sắp xuất hiện hiện biến chất. Đến lúc đó, đạo khí của Quý Sùng Thiên đem đối với hắn không hề uy hiếp. Đang bị khóa chặt lúc này, Lưu Kiến Tâm liền nhận ra được, hắn hầu như là hồn bay lên trời, bị đạo khí định vì mục tiêu, kia hầu như chính là chắc chắn phải chết, hắn không lo được bộ mặt, lúc này giống to lên. "Quý đại pháp, cứu ta." Chương 201, hoặc là sinh, hoặc là chết. Vân Dạ một kiếm chém ra, ánh sáng màu lam kéo dài mà tới. Tất cả pháp đều không thể ngăn cản này chặt đứt khái niệm sức mạnh quy tắc, Lưu Kiến Tâm chân thân hiện lên, hắn kinh hãi gần chết, "Quý đại pháp." Quý Sùng Thiên là không muốn cứu, đây là có thể đánh nát đạo khí sức mạnh, cứu Lưu Kiến Tâm, đạo khí của hắn vô cùng có khả năng tổn hại, này đối với hắn mà nói khó có thể tiếp thu. Thế nhưng, là một cái sống 200 năm, trải qua vô số mưa gió, từng bước một đi cho tới bây giờ pháp cảnh. Lý trí của hắn giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở hắn, vào giờ phút này, tuyệt không thể lại có thêm bất luận cái gì thương vong. Bạch Thạch trấn chỉ còn giữ lại bọn họ bốn vị pháp cảnh, mà chắc kỳ liền tu tâm vấn đạo, không thể chân chính vì bọn họ ra tay. Dù cho lại tổn hại một người, sát trận uy năng cũng sẽ lập tức mức độ lớn giảm xuống. Mà trước mắt đám này quỷ dị phàm nhân, tuy rằng hắn hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh, giàn vật linh hồn đến hồn phi phách tán, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, đám này phàm nhân xác thực nắm giữ để hắn kiêng kỵ sức mạnh. Nếu như sát trận phong tỏa xuất hiện chỗ hổng, lần thứ hai để đám này phàm nhân khởi động tên là thiên tượng linh pháp khí, vậy bọn họ khả năng thật đem không thể cứu vãn, hướng đi diệt vong. Sở dĩ không thể không cứu. Tôn thượng vạn nô liên. Quý Sùng Thiên gọi ra đạo khí của mình, mấy chục đạo xiềng xích màu đen kéo dài mà ra, che ở trước mặt Lưu Kiến Tâm. Tôn thượng quy tắc phát động, ở quy tắc mức độ cùng mình nhật đạo kiếm chống lại. Vân Dạ không nghi ngờ chút nào là xúc phạm tôn thượng quy tắc, nhưng Lưu Kiến Tâm cũng không nghi ngờ chút nào là nhị phân trạm quyền quy tắc mục tiêu đả kích, đứng ở phần lớn người phía đối lập. Loại này lẫn nhau xung đột lẫn nhau tình huống, thắng bại liền nhìn quy tắc tính cường độ rồi. Tôn thượng này một tên thật, quy tắc tính đến từ bốn cái phương diện. Điều thứ nhất, kẻ địch phải chăng ở quý gia bên dưới, thân phận nằm ở hạ vị giả. Vân Dạ không có phía chính phủ sắp phong, tu vi vẹn vẹn chỉ là phàm cảnh. Thành lập. Điều thứ hai, đối phương phải chăng là Bạch Thạch trấn cư dân, phải chăng được Bạch Thạch trấn che chở. Vân Dạ ra đời ở Bạch Thạch trấn bên ngoài, một mình sinh tồn, không dựa vào Bạch Thạch trấn che chở. Không thành lập. Điều thứ ba, đạo khí vang vọng so với đối phương cường. Minh Nhật đạo khí vang vọng đã tiếp cận 1000, mà Tôn thượng vạn nô liên bất quá trăm. Không thành lập. Điều thứ tư, Tôn thượng này một tên thật quy tắc hệ số so với đối phương cao. Không thành lập. Cái gọi là quy tắc hệ số, liền cùng Vân Dạ chế tạo thăng cấp bản một dạng. Làm quy tắc thứ hai có thể sử dụng 8 đạo vang vọng chế tạo ra, trên bản chất chính là quy tắc hệ số đủ cao, sở dĩ đồng dạng số lượng vang vọng, có thể phát huy càng to lớn hơn hiệu lực. Vân Dạ tổng kết ra 3 quy tắc, phù hợp càng nhiều, quy tắc hệ số càng cao. Thứ nhất, đạo khí quy tắc nhất định phải làm hết sức công bằng, cần vang vọng mới ít nhất. Thứ hai, quy tắc tốt nhất có thiết lập trước điều kiện, không muốn vô trùng sinh hữu. Thứ ba, quyền lợi cùng trách nhiệm ngang ngửa. Tôn thượng vẹn vẹn phù hợp điều thứ hai, kém xa cùng nhị phân trạm quyền đánh đồng với nhau, như cũng không thành lập. Hầu như toàn phương diện thế yếu tình huống, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, đạo khí bị Vân Dạ một kiếm đánh bay, không có triệt để tổn hại. Quý Sùng Tiên chú ý tới then chốt, hắn chớp mắt liền rõ ràng tình huống, thì ra là như vậy, đã từng đánh nát đạo khí của Quý Diễn, là bởi vì liệu mình một đòn duyên cơ sao? Đạo khí này cũng tồn tại hiến tế cơ chế. Hắn hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì tôn thượng trật tự đỉnh trật tự chính là tương tự cơ chế. Có thể hiến tế một nhóm người, suy yếu đại kiếp hiệu quả, đối phương chỉ có điều biến thành tăng cường đạo khí sức mạnh thôi, chẳng có gì lạ. Ở tình cảnh thế này dưới, đối phương nghĩ xóa bỏ phe mình pháp cảnh, chỉ có một cơ hội, hắn sẽ liệu mình vùng ra chiêu kiếm này sao? Hơn nữa, đạo khí đẳng cấp là có khoảng cách, đạo khí của Quý Diễn liền đạo quy đều không có, chỉ là yếu nhất khí, hắn bị một kiếm chém nát, cũng không có nghĩa là tộc khí sẽ bị chém nát. Đạo khí trung quy là nhìn đẳng cấp, ngàn năm truyền thừa đạo khí nếu như bị đánh bại, kia làm cái gì cũng không thể cứu vãn. Đạo khí trung binh là ngự trị ở tu sĩ, chỉ cần tàn nhẫn quyết tâm, không sợ đại kiếp, vậy liền không thể chống đối. Tôn thượng trật tự đỉnh. Quý Sùng Thiên phát động trật tự đỉnh, cách không khóa chặt ở đây hết thảy Minh Nhật hội thành viên, hắn rốt cục nghị thông suốt, vận dụng đạo khí tiến hành quy tắc xóa bỏ. Đại lượng người thường không nhìn thấy quy tắc xiển xích đến từ trên trời, chỉ cần đụng vào, Minh Nhật hội thành viên thì sẽ đột tử. Vân Dạ giơ kiếm, ngang ngửa sức mạnh quy tắc quyết tán, đem phần lớn xiển xích chém chết, nhưng vẫn có thành viên không kịp được cứu, tại chỗ mất đi khí tức. Địa sát cực hàn đại trận bởi vậy xuất hiện khuyết điểm, chỉ là bị nằm ở đảo ngược giải phóng trạng thái đạo khí giải phóng trạng thái Vân Dạ mạnh mẽ bù đắp rồi. Linh căn thăng hoa, Thiên Phong đại pháp tam chuyển quán thiên vân. Lưu Kiến Tâm trở về từ coi chết, đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ giết chết Minh Nhật hội đám người, hắn không muốn lại bị khóa chặt, sở dĩ đem còn sót lại sức mạnh toàn bộ tiêu đốt, phát động đại pháp. Làm pháp cảnh, hắn đối chiến cơ nắm chặt cũng là rất chuẩn, dĩ nhiên nắm lấy tôn thượng trật tự đỉnh tạo thành trống rỗng, trực tiếp xuyên qua tiến vào khu vực hạch tâm, chỉ kém một tia liền có thể thương tổn được trong trận pháp Minh Nhật hội thành viên. Thấy cảnh này, Quý Thanh mấy người cũng ở hiệp trợ, trong thời gian rất ngắn liền để đại trận vụn vặt lên. Khoảng cách bị công phá, chỉ có cách xa một bước. Linh trận uy năng tuy rằng dựa vào chủ trận giả, nhưng mấu chốt nhất vẫn là linh khí. Chủ trận giả chỉ là đang tăng lên linh khí tỷ lệ lợi dụng, nếu như trên căn bản linh khí không đủ, chủ trận giả mạnh mẽ đến đâu cũng là vô pháp phát huy. Địa sát cực hàn đại trận vẫn không có đối kháng số nhiều pháp cảnh điều kiện. Vân Dạ lặng lẽ, đại trận sức mạnh tính chất cấp tốc thay đổi, hướng hắn tự thân hội tụ. Quý Sùng Tiên trong lúc vô tình phá hoại hắn tư tưởng, không có thể làm cho hắn tập hợp cuối cùng văn vọng. Có lẽ là không có hỏa mệnh diên ở đây, vận mệnh sức mạnh yếu đi, Vân Dạ này cũng không thể làm gì. Trực tiếp tiến vào giai đoạn kế tiếp đi. Linh khí ở hội tụ. Quý Sùng Tiên đám người lúc này phát hiện biến hóa, đây là muốn mạnh mẽ kích hoạt mới thiên tượng sao? Như vậy bọn họ cũng chỉ có một cái ứng đối rồi. Giết. Ầm ầm ầm. Đầy đủ bốn vị pháp cảnh không hề bảo lưu chút xuống sức mạnh, đây là khó có thể tưởng tượng vĩ lực, Minh Nhật hội phần lớn đều đang ho ra máu, chỉ có thể cuồng ăn linh đan tiến hành chữa trị. Thế nhưng, ở nhiều lần chữa trị sau, linh đan cũng ở mất đi tác dụng. Lặp đi lặp lại trọng thương cùng chữa trị, vốn là đối linh tính bản nguyên co không thể nghịch chuyển tổn thương, huống hồ này vẫn là sức mạnh của pháp cảnh. Tại địa sát cực hàn đại trận không chống đỡ được sau, tham dự từng tia từng sợi pháp cảnh lực lượng cũng làm cho phàm thể khó có thể chịu đựng. Linh căn thiêu đốt. Có người ở trước khi chết thiêu đốt sức mạnh, đem cuối cùng dư lực thông qua trận kỳ khuyết tán đến kết giới toàn thể, là đại trận ngắn ngủi kéo dài tính mạng. Mà cái thứ nhất sau khi xuất hiện, phản ứng dây chuyền liền bắt đầu rồi. Cái thứ hai, cái thứ ba, càng nhiều càng nhiều. Này chính là không có hỏa mệnh diên sau, trở về trạng thái bình thường kết quả, lấy yếu thắng mạnh, làm sao có thể không có đánh đổi. Nhưng là, coi như là loại này hy sinh, cũng là có cực hạn. Nơi này chỉ có 36 người có thể hy sinh. Theo nhân số giảm quân số đến 24 người. Đại trận triệt để rơi vào tan vỡ biên giới, Dương Thụ đám người giống to lên. Đạo, nhanh. Vân Dạ mở mắt, giữa hai tay chẳng biết lúc nào thêm ra một khối đen kịt thôn vệ tất cả quang hình cầu. Ta đến rồi. Ba đòn. Hay dùng này ba đòn phân thắng thua đi, hoặc là sống, hoặc là chết. Chương 202, Bạch Thạch trấn trung mạn. Vân Dạ hai tay nâng đen kịt hình cầu, tất cả mọi người phát hiện, hai tay của hắn vụn vặt mở dạng, đầy dây vết rạn nứt, là một chiêu này phản vệ sao? Mọi người mặc dù biết đạo có một chiêu có thể nghịch chuyển thắng bại, nhưng cũng không hiểu tình huống cụ thể. Quả nhiên, mạnh mẽ chiêu thức, tất nhiên có nó đánh đổi. Ba đòn, ngưng tụ sức mạnh chỉ cho phép ta sử dụng 3 lần. Hay dùng này ba đòn phân thắng thua đi, hoặc là sống, hoặc là chết. Vân Dạ nhìn lên bầu trời bên trên pháp cảnh đám người, chống rông ánh mắt xuyên thấu vật lý khoảng cách, chính xác hoàn thành định vị. Bôi đen chiều chớp mắt mở rộng, lại chớp mắt co lại, gần như với vô sự đã xảy ra. Thế nhưng mọi người ngẩng đầu hướng chân trời nhìn tới. Phía chân trời kéo dài không biết bao nhiêu dặm mù mịt bị quét đi sạch sành sanh, xuất hiện cự vết rất lớn. Trời nắng ánh sáng rơi ra, ở u ám trong hoàn cảnh, soi sáng ra một chốn cực lạc. Mà trên không trung tứ đại pháp cảnh, chính là này ánh mặt trời lớn nhất được lợi người. Huyết dịch ở phun, pháp bảo gãy vỡ mảnh vỡ văng từ phía. Tứ đại pháp cảnh bên trong ba vị đều là trơ mắt nhìn thân thể chính mình chớp mắt đoạn vỡ thành hai mảnh, hầu như không có dấu hiệu nào, hoàn toàn không có cách nào tránh né. Quý Sùng Thiên từ nơi cổ bị chém đứt, mà bị đồng thời chôn vùi, còn có nó trái tim hướng lên hết thảy bộ phận. Một cái đầu lâu, cộng thêm lộ ra trái tim nửa đoạn thân thể, đây chính là hiện tại Quý Sùng Thiên rồi. Ngoài ra lại là Lưu Quyền cùng Lưu Kiến Tâm, hai người đều dùng phong hành linh pháp che đậy chính mình, sở dĩ thân thể bị nghiêng cắt ra, cắt chém tuyến chỉ là từ phần eo đến vai, mà không phải tới gần đầu này nhất trí mệnh chỗ yếu. Chỉ có Quý Thanh không giống nhau, hắn dùng một loại nào đó đặc thủ thuật, đem tự thân khu vực vặn mèo, vô pháp bị rõ ràng can thiệp. Dù cho Vinh Tịch Hắc Triều là cắt chém không gian, Vân Dạ đang tính toán sau cũng phát hiện độ khó quá lớn, thẳng thắn không có đi quản hắn, mà là đem cuối cùng mục tiêu đặt ở sát trận trên trận bàn. Sở dĩ, đòn đánh này qua đi, sát trận tăng dã, tam đại pháp cảnh trọng thương sắp chết, chỉ có một người còn duy trì hoàn thiện chiến lược. Xem ra tựa hồ đã thắng lợi trong tầm mắt, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, bọn họ lại làm sao có khả năng không có chữa thương thủ đoạn. Cho ta tái tạo. Ba người đều đang cấp tốc phục hồi như cũ, đồng thời thoát ly nguyên bản vị trí, tránh bị lần thứ hai đả kích. Mà tiếp theo, Vân Dạ đòn thứ hai đến rồi. Trước mặt hắn màu đen hình cầu thình lình bạo phát vòng xoáy. Một giây sau, hết thảy pháp cảnh kinh sợ phát hiện, tự thân vị trí bị thay đổi, dĩ nhiên toàn bộ tập hợp đến một điểm. Tình huống như thế, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì dĩ nhiên là rõ ràng rồi. Dưới một đòn, quái vật này liền muốn xóa đi bọn họ a. Linh căn tiêu đốt. Tứ đại pháp cảnh toàn bộ tiến vào linh căn tiêu đốt trạng thái, mắt trần có thể thấy trường vực quyết tán, trùng điệp. Nguyên bản khó có thể hợp tác bốn người, thời khắc này đều từ bỏ tất cả tạp niệm, hợp lực xây dựng tứ trọng linh vực. Vĩnh Tịch. Đòn đánh thứ 3 giáng lâm. Đen kịt thâm thúy, liền quang đồng thời nuốt hết không gian chấn động đã qua, tứ trọng linh vực cùng với kịch liệt đối kháng. Tình cảnh này để Vân Dạ trong lòng tối sầm lại. Nói cho cùng, các chủng bản chất của sức mạnh đều là linh lực, cho dù lấy này sáng tạo ra có thể thiêu đốt không gian sức mạnh, trên bản chất cũng vẫn là linh lực, có đầy đủ sức mạnh khổng lồ liền có thể đối kháng, dù cho chỉ là phổ thông linh hỏa cũng một dạng có thể đốt xuyên không gian, chỉ là hiệu suất khác biệt mà thôi. Đầy đủ 4 cái pháp cảnh xây dựng lĩnh vực, ở sức mạnh mức độ đã đủ để cùng Vĩnh Tịch đối kháng rồi. A a a a. 4 cái pháp cảnh đều đang gầm thét, đem hết toàn lực đối kháng, hầu như đem hết thể pháp lực rơi mà ra. Sau đó, ở xuất hiện xu hướng suy tàn trước mắt, Quý Sùng Thiên bước ra rời đi rồi. Này rất hiện thực. Còn lại trong lòng ba người một mảnh lạnh lẽo, nhưng càng thực tế chính là bọn họ không thể từ bỏ xuất lực. Bởi vì ai tốc độ đều không có Quý Sùng Thiên nhanh, nếu như bọn họ muốn rút người ra rời đi, tất nhiên bị này đèn kỵ sức mạnh xóa bỏ. Ba người đánh nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt, chỉ có thể liều lĩnh thiêu đốt sức mạnh đối kháng Vĩnh Tịch. Ba người tóc mắt trần có thể thấy hoa dâm, nhưng lĩnh vực vẫn như cũ đang nhanh chóng đổ nát. Trơ mắt nhìn mình một chút lướt xuống hướng vực sâu. Đây là cỡ nào tuyệt vọng? Quý Sùng Thiên, ngươi không đến được. Chết. Ở cuối cùng một tiếng thê thảm tiếng kêu sau, tam đại pháp cảnh bị nuốt hết, vĩnh cửu biến mất ở trong bóng tối. Quý Sùng Thiên lạnh lùng nhìn kỹ tất cả những thứ này, nhìn phía đại trận triệt để đổ nát, mất đi hết thể sức mạnh phòng hộ Minh Nhật hội đám người. Các ngươi chết có giá trị, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, quý gia tổ tụ, có các ngươi một phần công lao. Minh Nhật hội, chỉ là phàm nhân a, đầy đủ giết chết ta Bạch Thạch trấn năm vị pháp cảnh. Các ngươi thật đủ để tự tiêu rồi. Sở dĩ vĩnh rơi xuống địa ngục, chịu đựng này vô cùng giàn vật đi. Đây là các ngươi nên được tôn trọng. Quý Sùng Thiên câu cuối cùng là điên cuồng hét lên đi ra, tràn ngập phẫn nộ cùng vặn mèo. Nếu như lập trường chuyển đổi, Vân Dạ chỉ sợ cũng phải có đồng dạng thái độ. Nếu như hắn quen thuộc, cũng sẽ không đi lưu ý chính mình quang tồn tại liền dẫn đến phàm nhân trồng chất như núi hài cốt, hắn sẽ chỉ ở ý chính mình cần lưu ý, chỉ có thể bảo vệ mình cần phải bảo vệ, tỉ như tính mạng của chính mình, cùng với tu hành căn bản, linh địa. Đại pháp lực phát động, che kín bầu trời bàn tay khổng lồ chụp vào mặt đất. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều sống sót, sau đó chịu đựng vô tận giàn vặn. Quý Sùng Thiên đại khái là cho là mình lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, đứng trên mặt đất bên trên, nên tiếp tất cả mọi người ánh mắt Vân Dạ ánh mắt trống rỗng, yên lặng nhìn vô số kiếp khí hội tụ, hóa thành minh nhật đạo khí vang vọng. Đạo khí vang vọng vào đúng lúc này chính thức đột phá 1000, thậm chí đến 1002. Vân Dạ trong lòng không tên xuất hiện một loại cảm giác, có lẽ, hiện tại đạo khí mới xem như là chính thức cất bước. Chạm. Một đạo xanh thẳm tia sáng, đáp lại Quý Sùng Thiên pháp lực bàn tay khổng lồ. Này xanh thẳm tia sáng một đường hướng lên trên càn quét bàn tay khổng lồ hết thảy dấu vết, cũng chặt đứt Quý Sùng Thiên tránh né khả năng, hắn theo bản năng để đạo khí hoành ở trước người. Xanh thẳm tia sáng biến mất, nhưng đạo khí thuộc về hắn tôn thượng vạn nô liên nổ tung, hóa thành khói lửa. Chưa kịp hắn lý giải phát sinh cái gì, lại một đạo xanh thẳm tia sáng sáng lên. Lần này, thế hắn ngăn thai chính là tôn thượng trật tự đỉnh, xanh thẳm tia sáng đảo qua, tôn thượng trật tự đỉnh một góc nổ tung, cũng không thể chịu đựng lực lượng này. Quý Sùng Thiên sững sờ nhìn tất cả những thứ này, trong lòng tùy theo hiện lên đại khủng bố. Minh Nhật này đạo khí, dĩ nhiên lại tăng cường rồi. Hắn vừa mới làm cái gì? Hô. Ha. Vân Dạ vung ra hai kiếm, đã rút khô hầu như hết thể lực, há mồm thở dốc. Chủ động thôi thúc tiên thuật, đi kiếm trạng pháp cảnh, dù cho vang vọng đột phá 1000 cũng rất gian nan. Tiếp đó, chính là tiêu hao tuổi thọ rồi. Ha ha. Vân Dạ phun một ngụm máu, giá kiếm quỳ một chân trên đất, xanh thẳm tia sáng lần thứ hai sáng lên. Ta từ trước đến giờ, nói được là làm được. Vâng. Vô thanh vô tức chôn vùi tiếp tục tiến hành, tôn thượng trật tự đỉnh lần thứ hai tan rã rồi một phần. Nhìn dáng dấp, nhiều nhất lại có thêm 3 kiếm, đạo khí này sẽ hoàn toàn biến mất. Quý Sùng Thiên nhìn tình cảnh này, hoàn toàn tuyệt vọng. Đây chính là gia tộc truyền thừa ngàn năm đạo khí a. Ở đạo khí chi tranh bên trong vua, làm tu sĩ sức mạnh mạnh hơn cũng không có ý nghĩa, đây là nhất định tử cục. Tại sao, ngươi ở vừa mới còn rất xa yếu hơn ta? Quý Sùng Thiên muốn chết rõ ràng. Nhưng mà, đáp lại hắn, như cũng là một đạo xanh thẳm tia sáng, sau một đòn này, đạo khí hơn nửa đã biến mất. Nhiều nhất lại có thêm 2 kiếm, chính là giờ chết của hắn rồi. Đây là đạo khí khóa chặt. Vào giờ phút này hắn lại thoát đi đã không có ý nghĩa, đang bị khóa chặt trước, không gian khoảng cách là có ý nghĩa, nhưng khóa chặt sau, hình chiếu của hắn đã hiện ra ở đạo khí chi địa. Liên cung đạo khí sứ có thể không nhìn khoảng cách mượn thượng vị đạo khí sức mạnh một dạng, vào giờ phút này, hắn tình cảnh cũng một dạng, khoảng cách lại xa, cũng không có ý nghĩa, đạo khí sẽ trực tiếp ở đạo khí chi địa tiến hành công kích, từ quy tắc mức độ xóa đi hắn. Hắn hiện tại chỉ cần tôn thượng trật tự đỉnh một diện, đó chính là chắc chắn phải chết, loại này tuyệt vọng, loại này coi thường, triệt để đem Quý Sùng Thiên bức điên lên rồi. Được, rất tốt. Các ngươi muốn là những này heo dê báo thủ, ta muốn các ngươi con đường đoạn tuyệt. Quý Sùng Thiên gào thét một tiếng, trực tiếp xoay người giết hướng Bạch Thạch trấn, liều lĩnh ngưng tụ ra một vệt kim quang kiếm khí. Sau đó hướng phương xa Bạch Thạch trấn ném ra. Này đánh xuống một đòn, Bạch Thạch trấn tất diệt. Chương 203, Thiên lộ đăng giai, căn nguyên pháp. Quý Sùng Thiên đòn đánh này còn chưa rơi xuống, liền có 2 vệt độn quang từ Bạch Thạch trấn bay lên, xẹt qua phía chân trời biến mất. Hắn hơi sững sờ, tùy theo nổi giận. Chu Xá cùng Quý Huyên, bọn họ cũng không có bị Minh Nhật đạo khí khóa chặt, lúc này không trốn, khi nào trốn? Tình cảnh này nhìn Quý Sùng Thiên muốn rách cả mí mắt, hầu như là muốn chửi ầm lên, những này xuất sinh, dĩ nhiên phản bội hắn. Thanh niên xanh thẳm tóc dài ở trong gió mạnh múa tung, một vệt xám trắng biến mất ở trong đó. Hắn lần thứ 2 phát động tên thật. Xanh thẳm ánh sáng, không nhìn không gian cùng khoảng cách đảo qua. Lần này, xanh thẳm tia sáng mục tiêu không phải Quý Sùng Thiên, mà là nó ném xuống ánh kiếm. Ánh kiếm trực tiếp bị quét qua mà không, nửa điểm dấu vết đều không lưu lại. Không thể. Đạo khí, làm sao sẽ đối linh pháp lên hiệu? Quý Sùng Thiên vừa kinh vừa sợ. hắn lúc này mới phát hiện, đối phương có thể chém chết linh pháp cũng không phải là công kích hắn liên quan hiệu quả, dù cho độc lập tách ra, cũng hoàn toàn có thể. Liền ngay cả lần gắng sức cuối cùng, hắn cũng thất bại rồi. Thực sự là phiền phức a. Vân Dạ ra kiếm, đã triệt để quỳ xuống, này nhiều kích phát một kiếm, để hắn trạng thái đang nhanh chóng giảm xuống. Tuổi thọ thiêu đốt, xanh thảm ánh sáng lần thứ hai tỏa ra. Ở Quý Sùng Tiên tuyệt vọng cùng ánh mắt phẫn nộ bên trong, Quý gia đạo khí lần thứ hai nát tan một phần, chỉ còn dư lại cuối cùng một góc mảnh vỡ. Minh Nhật đạo khí tên thật là chặt đứt khái niệm, không phải là chỉ nhằm vào người, đây là triệt để áp chế. Xem ra là ta thắng. Vân Dạ mặt không hề cảm xúc kích phát cuối cùng một kiếm, Quý Sùng Thiên ngay ở bạch thạch trấn bầu trời, bị chiêu kiếm này bạo phát xanh thẳm tia sáng nuốt hết, tôn thượng trật tự đỉnh triệt để nổ tung, hóa thành đại lượng vang vọng dâng tới Minh Nhật. Màu lam Minh Nhật thanh âm lạnh như băng vang lên. Hấp thu bạch thạch trấn đạo khí, quy tắc phân giải bên trong, tổng cộng tháng 12 năm 5 không đạo khu vực vang vọng. Bởi trả nợ quy tắc là gấp 10 lần, thực tế thu được 12.500 đạo khu vực vang vọng. Vang vọng đột phá 10.000, Minh Nhật sẽ tiến vào dưới một giai đoạn trưởng thành. Đạo khí đánh giá tăng lên đến cấp S. Vang vọng đột phá 10.000, đạo khí phạm vi thay đổi, bạch thạch trấn Hoang Châu. Đạo linh Minh Nhật, sơ sinh kỳ trưởng thành kỳ. Vân Dạ ngẩng đầu, miễn cưỡng đứng dậy, địa sắt cực hàn đại trận trận bàn rơi trong tay, hắn nói, xem ra chúng ta là thắng hơn nửa rồi. Đạo, cái này chẳng lẽ vẫn không tính là hoàn toàn thắng lợi sao? Phần lớn pháp cảnh đã chết ta, hiện tại chính là thừa thắng xông lên thời điểm, không nên để cho những thế gia kia chạy. Dương Thụ mở miệng nói, xác thực, pháp cảnh chúng ta vô pháp cản lại, thế nhưng những thế gia kia thành viên đều phải chết. Đồng Hòa Hương nói, bọn họ đều đã thấy, bạch thạch trấn phương hướng có đại lượng linh pháp giả đang thoát đi. Chỉ có điều, địa sắt cực hàn đại trận tốc độ di động khủng bố đến mức nào, chính bọn hắn rất rõ ràng, sở dĩ cũng thông thả. Pháp cảnh không cản được đến, chỉ là phàm cảnh, linh cảnh còn không được. Sư phụ, tóc của ngươi. Điền Cảnh cả kinh nói. Vân Dạ giải phóng trạng thái giải trừ, tóc cùng con ngươi khôi phục trạng thái bình thường, đảo ngược giải phóng trạng thái màu đen đạo ý cũng biến mất rồi, Vân Dạ không khỏi giơ tay, kết quả trên mu bàn tay đại kiếp ấn ký cũng ở biến mất. Cuối cùng còn có hai đạo không có tác dụng xong, thực sự là đáng tiếc. Cái ý niệm này chỉ duy trì trước mắt. Đùng. Phản phất có cái gì ầm ầm vang lên. Vân Dạ đè lại ngực, trong lúc nhất thời, thiên địa đều đang đi xa, ngoại giới âm thanh xé rách mơ hồ lên. Hắn nhìn đến lượng lớn người vây lên đến, đỡ lấy hắn, nôn nóng nói gì đó, nhưng hắn một chữ cũng nghe không rõ. Cũng nhìn thấy đại kiếp biến thành khí đen cuốn quanh, đem hắn bọc, trong tất cả mọi người chỉ có Điền Cảnh cùng Đồng Hòa Hương mơ hồ nhìn thấy, bọn họ gọi ra đạo khí, nghĩ làm những gì? Đùng. Đùng. Thực chất hoa tiếng tim đập không ngừng vang lên, Vân Dạ có thể cảm giác được, linh hồn của chính mình thị giác đã thoát ly nhục thân, bắt đầu lấy rất kỳ diệu hình thức quan sát thế giới. Đây là Vân Dạ nhìn thấy chính mình nhục thân có một đạo ánh sáng yếu ớt đang từ trong thân thể sinh ra, kéo dài về phía chân trời. Theo hai đạo đại kiếp ấn ký hòa vào trong ánh sáng này, này quang tăng vọt, hư huyễn bậc thang từ đây hiện lên. Bậc thang như bạch ngọc lát thành, sương mù vần quanh, Vân Dạ chỉ có thể nhìn thấy cực nhỏ bộ phân bậc thang. Thiên lộ. Nhìn thấy bậc thang này đồng thời, Vân Dạ liền rõ ràng, này chính là do phạm vào linh thiên lộ bậc thang. Đại kiếp cuối cùng biểu tặng, để hắn trực tiếp vượt qua trở ngại, đến thiên lộ bậc thang. Mà đứng ở thiên lộ này trước, hắn một cách tự nhiên liền rõ ràng, mở ra thiên lộ cần muốn cái gì? Căn nguyên pháp. Vân Dạ tự nói, rơi vào lâu dài trầm mặc. Linh căn pháp, thể phách pháp, thần thức pháp, đây là rộng khắp pháp, ai cũng có thể tu hành, có phổ biến hiệu lực. Nhưng những này pháp cũng không phải là căn nguyên pháp, bất kể như thế nào tu luyện, đều không thể mở ra thiên lộ. Đứng ở thiên lộ này trước, Vân Dạ liền rõ ràng, tu thành đăng giai huyết mạch pháp chính là căn nguyên pháp. Nếu như không có đăng giai huyết mạch, kia nhất định phải tự nghĩ ra căn nguyên pháp, hậu thiên tu thành đăng giai huyết mạch. Hết thảy đều có đầu nguồn, mỗi một cái đăng giai gia tộc đầu nguồn, tất nhiên là lấy phàm nhân chi thân tự nghĩ ra huyết mạch, đem tự thân hạn mức tối đa mở rộng anh hảo. Thiên lộ không phải chặn tương lai con đường, trái lại là đem sức mạnh càng thêm phổ thế hóa thông thiên con đường. Rốt cuộc, lấy tự thân sức mạnh cải thiện thể chất cùng huyết mạch, này nghe tới quả thực tê cả da đầu, Vân Dạ khó có thể tưởng tượng, điều này cần cỡ nào thiên phú mới có thể làm được. Nếu không có đại kiếp ấn ký khí vận lọt mắt xanh, để Vân Dạ mạnh mẽ thôi diễn ra căn nguyên pháp, e sợ một thế này hắn cũng không cách nào tiếp xúc được thiên lộ rồi. Tuy rằng mạnh mẽ thôi diễn ra căn nguyên pháp cực kỳ thô ráp, nhưng cái này cũng là một loại căn nguyên pháp, không phải sao? Vân Dạ cất bước, đạp ở trên bậc thang hư huyễn, bậc thang này xác thực là chân thực, không có hạ xuống. Vân Dạ giơ lên cái chân thứ hai, chậm rãi hạ xuống. Oeng. Bí cảnh biên giới hỗn độn cấp tốc rút đi, lộ ra tảng lớn thổ địa. 150 mét vuông phạm vi, trực tiếp mở rộng gấp trăm lần, đến 15,000 mét vuông, nồng độ linh khí, gia tốc bội số, chỉ cần là khắc lục quy tắc, đều là đang nhanh chóng trưởng thành. Những tình huống này chợt lóe lên. Sư phụ, sư phụ. Đạo, ngươi đến cùng làm sao, mau tỉnh lại. Chờ Vân Dạ hoàn hồn lúc, ý thức dĩ nhiên trở về thân thể, đại lượng âm thanh tràn vào trong đầu, rõ ràng đến cực điểm. Tuy rằng hắn không nhớ rõ phát sinh cái gì, nhưng không hiểu ra sao chính là có thể cảm giác được. Chính mình đứng ở trên thiên lộ. Tuy rằng chỉ là nấc thang thứ nhất, nhưng hắn kỳ thực đã là linh cảnh, bí cảnh mở rộng chính là chứng minh. Nhìn nôn nóng mọi người, Vân Dạ hoạt động hạ thân thể, có thể cảm giác được thân thể cùng quá khứ to lớn khác nhau, nhưng hiện tại không phải nghĩ cái này thời điểm, hắn hỏi, ta vừa mới ngừng bao lâu? Chỉ có chốc lát. Nhưng rất đáng sợ, làm sao gọi ngươi đều không có phản ứng. Đồng Hòa Hương nói, sư phụ, làm sao, chẳng lẽ là vừa mới sử dụng đạo khí? Điên Cảnh ánh mắt rơi vào Vân Dạ tóc xám trên. Vân Dạ phất tay ngừng lại, ta không có chuyện gì, còn có rất nhiều chuyện không có làm, hiện tại bắt đầu đi, chờ đợi thêm nữa, những linh pháp thế gia kia người e sợ thật muốn trốn khỏi rồi. Bảy trận. Phải. Tất cả mọi người không ở nhiều lời, vung vẩy trận kỳ liên tiếp linh lực, chỉ là trong lòng còn trang lo lắng. quân lệnh như núi. Nếu chủ soái đều hạ lệnh, bọn họ không có nói nhiều chỗ trống. Địa sát U Minh đại trận. Giết. Chương 204, thế gia diệt sạch. Đại trận qua lại không gian, đảo mắt đến Bạch Thạch trấn, Vân Dạ cũng nhìn thấy đã từng học đường lão sư. Chắc Kỳ Liên. Đây là Bạch Thạch trấn còn sót lại một vị pháp cảnh, tất cả mọi người như gặp đại địch, cảnh giác vị này pháp cảnh. Vân Dạ cầm trong tay Minh Nhật đạo kiếm, ở trong trận mở miệng nói, "Chắc pháp quan, nếu ngươi không có hiệp trợ Bạch Thạch trấn, nói vậy cũng không phải muốn đối địch với chúng ta, nói rõ ý đồ đến đi." Chắc Kỳ Liên bao phủ trong sương ngủ, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nàng nói, "Đạo, vì phá hủy Bạch Thạch trấn, ngươi tiêu hao 30 năm tuổi thọ, có thể tồn tại thời gian đã không đủ 10 năm. Không thể nào hiểu được, ngươi vì sao phải trả giá lớn như vậy đánh đổi phá hủy Bạch Thạch trấn?" Lời vừa nói ra, Minh Nhật hội tất cả mọi người biến sắc. "Đạo tuổi thọ đã không đủ 10 năm." Đông Hòa Hương cũng thình lình nhìn về phía trước nhất thanh niên, năm đó Dương Thạch như vậy, bây giờ đạo cũng như vậy sao? Không phải phá hủy Bạch Thạch trấn, mà là phá hủy Bạch Thạch trấn linh pháp thế gia, không muốn làm rồi. Vân Dạ yên lặng sửa lại sai lầm, sau đó hắn nói, "Ngươi tới gặp ta, chỉ là bởi vì nguyên nhân này sao? Ta đã nói qua, vì sửa lại sai lầm, vì báo thủ, vì Minh Nhật càng tốt hơn. Muốn cho người bình thường sinh hoạt càng tốt hơn, ngươi có thể gia nhập Bạch Thạch trấn, lấy sức mạnh của ngươi, đủ để thay đổi trật tự." Chắc Kỳ Liên nói. "Ha ha. Từ trên căn bản liền sai lầm trật tự, không có sửa chữa ý nghĩa, lấy sai lầm thủ đoạn truy cầu chính xác, cuối cùng chỉ có thể hướng đi vực sâu. Đầu tiên muốn sửa lại sai lầm, thứ yếu là báo thủ, cuối cùng mới là Minh Nhật càng tốt hơn, không làm được trước hai người, coi như bố thí cho cuộc sống tốt hơn thì lại làm sao đây, nhất niệm mà biến." "Được rồi, Chắc pháp quan, ta không phải đến cùng ngươi luận đạo. Hoặc là rời đi, hoặc là gia nhập." Vân Dạ nói. "Đạo, ngươi biết ngươi sắp đối mặt chính là cái gì không?" Chắc Kỳ Liên mới vừa nói ra khỏi miệng, liền lắc đầu. "Này thực sự là một câu phí lời. Nếu như biết, đám người này hiện đang muốn làm liền không phải mời chào nàng, mà là chuẩn bị hậu sự rồi." Xoay chuyển chi khắc, chính là đạo khí gia tộc kiếp nạn, vượt qua tiếp tục tích lũy sức mạnh, không vượt qua được tất cả hóa thành kết trận. Vân Dạ đã từng suy nghĩ quá, Lạc Vương triều đến cùng làm sao liên hệ các nơi? Đáp án của vấn đề này kỳ thực rất rõ ràng, ở đảo ngược giải phóng trạng thái vừa nghĩ liền thông. Trừ bỏ thống trị gia tộc tất có đạo khí ở ngoài, có thể là cái gì? Mỗi 60 năm xoay chuyển chi khắc kết thúc, Lạc Vương triều tất nhiên phái đạo khí sứ đến đây thẩm tra. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái, thu về vô chủ đạo khí. Trước mắt đám người này thời gian đã không nhiều. Lạc Vương triều, đúng không? Nhưng mà, bên dưới thành thanh niên chỉ dùng câu nói đầu tiên làm cho nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết kết quả cuối cùng. Người làm sao? Chắc Kỳ Liên càng ngày càng kinh ngạc người thanh niên này hành vi, nếu biết được, vì sao phải làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Ha ha, này có thể cũng không phải là không có ý nghĩa, con đường cần vang vọng đúc ra, không có chúng ta bắt đầu. Dựa vào cái gì thành đạo? Vân Dạ giơ lên kiếm, chỉ về Chắc Kỳ Liên, kiếm này bây giờ có thể chạm quý xuống tiên, tương lai cũng tất nhiên có thể chạm Lạc Vương triều, đây chỉ là bắt đầu. Chắc pháp quan, kéo dài thời gian không phải là thói quen tốt, phế lời nói xong sao? Người rất thú vị. Xem ra ta lưu lại là chính xác, cuối cùng này thời gian, ta đồng ý lắng nghe ngươi lý niệm. Chắc Kỳ Liên tựa hồ đối câu trả lời này rất hài lòng, khẽ gật đầu, bấm pháp quyết. Khủng bố thần niệm lúc này quyết tán. Trong ngay mắt, bao phủ chu vi 500 dặm. Hết thể chính đang thoát đi linh pháp thế gia thành viên bóng dáng một trận, khuôn mặt vặn vẹo lên, nhưng bọn họ vô pháp phản kháng, toàn bộ xoay người đường cũ trở về, đây chính là thần pháp, vi phạm ý chí, điều khiển nhân tâm sức mạnh. Nàng rất rõ ràng, muốn cho thanh niên trước mắt bình tĩnh lại tâm tình trò chuyện, nhất định phải lấy ra thành ý. Như vậy, linh pháp các thế gia, dâng ra đầu đi. Vân Dạ đầu góc hình chiếu chính đang phát sinh tất cả, đây là Chắc Kỳ Liên thông qua thần niệm chuyển cho hình ảnh của hắn. Hắn sâu sắc nhìn Chắc Kỳ Liên một mắt, thả xuống Minh Nhật đạo kiếm. Vân Dạ hướng mọi người nói, triệu tập toàn trấn bách tính, trước mặt mọi người xử quyết hết thảy linh pháp thế gia thành viên, bọn họ đã bị Chắc pháp quan khống chế, sẽ không lại phản kháng. Bất quá, các ngươi như cũng không phải buông lỏng, duy trì một cái đội ngũ đại trận. Đạo, không phải buông lỏng cảnh giác, đây chính là thần pháp đại tu sĩ. Như không có đại trận che chở, e sợ đảo mắt liền muốn bị khống chế. Dương Thụ cau mày nói. Đồng Hòa Ương cũng gật đầu, tuy rằng nàng chưa từng thấy nữ nhân này mấy lần, nhưng nàng làm thần pháp chính quan, thực sự quá dễ thấy, thủ đoạn vô số, làm sao có thể tùy ý thả lòng cảnh giác. Nay đơn giản, thành lập thể ước đi, lấy đạo khí là chứng, ta tuyệt không làm thương hại cùng khống chế các ngươi bất luận người nào, cũng tuyệt không giải trừ bất luận cái gì linh pháp thế gia thành viên khống chế, càng sẽ không điều khiển người bình thường tập kích các ngươi. Chắc Kỳ Liên mở miệng nói, chấm chết tất cả khả năng tính. Đạo khí phát ra ánh sáng nhỏ, thừa nhận đạo này khế ước. Lấy đạo khí là chứng, cũng sẽ không tăng cao hiệu lực, chỉ là có thể để cho thần pháp giả vô pháp dở trò bị bợm, không thể tự kiểm chế giải trừ chính mình thể ước thôi. Thể ước thành lập, Chắc Kỳ Liên xác thực không thể làm tiếp một ít mờ ám rồi. Mọi người có chút chần chờ, nhưng xử lý linh pháp thế gia là bọn họ lớn nhất mục đích, sở dĩ không thể không rời đi. Chờ bọn hắn rời đi, Chắc Kỳ Liên vung tay lên, bàn ghế vô trùng sinh hữu sinh ra, nàng xin Vân Dạ vào chỗ, coi Vân Dạ là thành cùng cấp độ tu sĩ đối xử. Vân Dạ lên thành tượng, vào chỗ. Hắn trong lúc lơ đãng ma sát quá tay vịn, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Thần pháp này sáng tạo bản ghế, nhưng bất luận chất liệu vẫn là dễ chịu độ đều rất ưu tú, hoàn toàn không giống giả vật. Đạo, tuy rằng này rất vô lễ, nhưng ta vẫn là muốn nói, con đường của ngươi là đang cùng toàn bộ Lạc Vương triều là địch, đây là tất nhiên đường chết, ngươi đến tột cùng là không sợ, vẫn là vô tri. Chắc Kỳ Liên hỏi rất chăm chú, đây là cuối cùng thời gian, không hỏi rõ, nàng sẽ cảm giác rất đáng tiếc. Lạc Vương triều sát thực khổng lồ không thể địch, có vượt qua Bạch Thạch trấn vạn lần ức lần sức mạnh, đè chết chúng ta như đè chết con kiến một dạng ung dung, nhưng ta vẫn phải nói, vì tương lai, tất cả nhất định phải bắt đầu. Đã như vậy, vì sao không thể là ta? Vân Dạ nói. Nhưng ngươi sẽ chết, ý nghĩa ở đâu? Chắc Kỳ Liên là thần pháp tu sĩ, cảm nghiệm quá vô số người sinh hoạt cùng gian khổ. Liên kinh nghiệm mà nói, không có ai không sợ chết. Nàng nhìn thấy chỉ có thỏa hiệp lại thỏa hiệp, trăm năm qua cũng chỉ có cực nhỏ phản kháng, nhưng không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể bị vô thanh vô tức đè chết, thành vì người khác thỏa hiệp lý do. Đầu tiên đứng ra người, có vượt xa những người khác tử vong độ khả thi, thậm chí có thể nói hẳn phải chết. Vì sống tiếp, không chết đi, dù cho là bị sống sờ sờ đánh chết, phần lớn người cũng tình nguyện như vậy, huống hồ là làm lãnh tụ đứng ra, trở thành này có khả năng nhất người chết đây. Này nghe tới rất mâu thuẫn, nhưng phản kháng nhất định sẽ chết, không phản kháng còn có thể sống, cộng thêm toàn bộ hoàn cảnh phụ ra với tinh thần áp lực, phản kháng chuyện như vậy, chuyện đương nhiên gần như với tuyệt tích. Sống sót không tốt sao? Vì sao phải là người bình thường phản kháng? Mặc dù tương lai thành công, hiện tại người mở đường cũng tuyệt đối không nhìn thấy, như vậy mịt mờ, vì sao phải đi làm? Vân Dạ nhìn chằm chằm nàng, nhìn hồi lâu, suy nghĩ hẳn là nâng cái gì ví dụ để nó cảm động lây. Bị nhìn chằm chằm Chắc Kỳ Liên không có nửa điểm không dễ chịu, chỉ là về nhìn. Sau đó, Vân Dạ nghĩ đến, hắn nói, luôn có cái gì cao hơn sinh mệnh. Nếu như vào giờ phút này, ta phong ấn sức mạnh của ngươi, đem ngươi ném cho tất cả mọi người sỉ nhục, ngươi là lựa chọn chết, vẫn là chịu đựng sống tạm. Chắc Kỳ Liên khẽ miệng vừa kéo, nàng hơi hơi đưa vào đi vào vừa nghĩ, liền lập tức đến có kết luận, rất ác tục ví dụ, bất quá, ngươi nói đúng, không cách nào nhịn được. Ngồi ở vị trí cao, vô số người đối với nàng tôn kính rất nhiều, quen thuộc sau, quan niệm của nàng đã cố định, không thể đồng ý mất đi tôn nghiêm, loại kia độ khả thi suy nghĩ một chút nàng đều cảm giác khó có thể chịu đựng. Sở dĩ, nàng có thể trong một ý nghĩ khống chế hết thảy linh pháp thế gia thành viên giao cho Vân Dạ làm trao đổi, cũng sẽ cho là mình tôn nghiêm cao hơn tính mạng, nếu như bị vũ nhục, tình nguyện đi chết. Nhưng đây là chuyện rất kỳ quái. Nàng ngồi ở vị trí cao, vô số năm qua hưởng thụ tôn kính, cho nên mới phải có mạnh mẽ như vậy lòng tự ái. Dương Thạch, Đạo, cùng với những này đồng ý là chiến đấu này Minh Nhật hội thành viên, lại là tại sao vậy chứ? Có vài thứ, như cũng vô pháp giải thích. Đạo đã hoàn thành dặn dò. Có Minh Nhật hội thành viên đến đây bẩm báo, linh pháp giả hành động cực kỳ siêu tuyệt, rất lớn giảm bất thời gian. Sở dĩ chỉ là thời gian chốc lát, chính giữa thôn trấn nồng nặc mùi máu tanh, đã cách nửa cái thôn trấn đều có thể nghe thấy được. Bạch Thạch trấn linh pháp thế gia, ở hôm nay hướng đi kết thúc. Chương 205, Lạc Vương triều đạo khí sứ. Vân Dạ ánh mắt vừa nhấc, lại nhìn đến lượng lớn kiếp khí vọt tới, hóa thành vang vọng. Diệt sạch linh pháp thế gia là cuối cùng vang vọng rồi. Thêm vào này một bút vang vọng tổng sản lượng khoảng chừng ở 14.000 trái phải, cực lớn đến khó có thể tin tưởng được. Minh Nhật hội mọi người hy sinh, tuyệt không có uổng phí. Minh Nhật chi đạo sẽ vẫn tiếp tục trưởng thành, cho đến kiếm trảm Lạc Vương triều, quét ngang tất cả, thành lập mới trật tự. Hắn chính là tất cả những thứ này ra tốc giả, người chứng kiến. Chắc pháp quan, ngươi cầm xem đi. Vân Dạ không còn dự định phí lời, ném cho Chắc Kỳ Liên một quyển sách sau, xoay người hướng đi chính giữa thôn trấn. Sách này còn chưa rơi xuống, liền bị vô hình thần niệm đảo qua, hết thảy nội dung khắc vào đầu óc. Đây chính là Minh Nhật chi đạo sao, làm nhiều có nhiều. Tuy rằng bởi vì người dục vọng, hầu như không có tính khả thi, nhưng xác thực là hợp lý, chính xác. Nói cách khác, chỉ có thể dựa vào đạo khí sao? Chắc Kỳ Liên đăm chiêu. Nếu như nói phàm nhân thế giới Minh Nhật chi đạo còn có độ khả thi, kia ở siêu phàm thế giới, Minh Nhật chi đạo chính là triệt để nói xuông, hoàn toàn không thể thực hiện, mỗi cái giai tầng sức mạnh chênh lệch quá lớn rồi. Trừ phi một ngày nào đó phát sinh kỳ tích, vượt qua một nửa tầng cao nhất tu sĩ đột nhiên chuyển ném Minh Nhật chi đạo, lời nói như vậy, Minh Nhật chi đạo mới có thể thay thế trật tự chi đạo, trở thành phương thế giới này tân tiên. Chính giữa thôn trấn máu chảy thành sông, ngã xuống mấy ngàn thi thể. Này đều là linh pháp thế gia thành viên hoặc nên vớt. Vân Dạ lạnh lùng gật đầu, cùng Dương Thụ đám người cùng đi hướng xét nhà sau, chồng chất đại lượng thư tịch, thẻ ngọc đất trống, bởi thời gian cấp bách, mọi người cũng không kịp thu dọn, hoặc là làm cái khác, những này bị thế gia coi như chân bảo tri thức, toàn bộ tùy ý chồng chất trên đất. Đạo, hết thảy linh pháp thế gia thành viên đã xử quyết, bất quá chúng ta lưu lại một tuổi trở xuống hải tử. Dương Thạch nói, nắm giữ đăng giai huyết mạch sao? Dùng cho bồi dưỡng, có thể thử một lần. Vân Dạ nói, một phần có đăng giai huyết mạch, một phần là thiên phú rất cao. Dương Thụ nói, có thể, chỉ cần tán thành Minh Nhật chi đạo, bất luận xuất thân. Triệu tập tất cả mọi người, chuẩn bị rời đi. Vân Dạ yên lặng tản ra thân thức, cũng không quản có thể hay không học được, trước tiên nhìn một lần. Rời đi sao? Dương Thụ liếc mắt nhìn ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh Bạch Thạch trấn, yên lặng rời đi đi chuẩn bị rồi. Sức mạnh của bọn họ không đủ, nên bỏ qua phải bỏ qua. Bất luận là Dương Thụ vẫn là Vân Dạ, đều chắc chắn sẽ không bởi vậy nhẹ dạ. Rất nhiều tri thức không tồn tại, là miệng miệng tương truyền sao? Thần thức phát huy tác dụng rất lớn, nháy mắt liền có thể quét hình hàng trăm hàng ngàn bản thư tịch, để Vân Dạ thu được tri thức thời gian rơi xuống thấp nhất, chỉ là một phút liền hoàn thành rồi hết thảy tri thức ghi chép. Tuy rằng hắn đảo qua một lần sau, cơ bản không ấn tượng, nhưng ở chuyển sinh chi địa những này sẽ hóa thành vĩnh cửu ký ức, này đã đủ rồi. Tri thức tới tay, đại lượng tài nguyên cất vào không gian lọ chứa, sau đó Vân Dạ cũng không phí lời, trực tiếp triệu tập ba vị chủ trận giả. Đồng Hòa Hương, Dương Thụ, Điền Cảnh. Vội vã đuổi tới Đồng Hòa Hương toàn thân áo trắng còn dính không ít máu, xem ra là tự tay giải quyết đồng gia. Ta nói tóm tắt, kế tiếp chính là Lạc Vương triều đạo khí sứ giáng lâm, e sợ chẳng mấy chốc sẽ đến, này không phải chúng ta có thể chiến thắng đối thủ, sở dĩ chỉ có trốn, xa xa rời đi Bạch Thạch trấn. Vân Dạ trực tiếp đem trận bàn ném cho Điền Cảnh, Điền Cảnh, thực lực của ngươi tối cường, trận bàn giao cho ngươi, thế nhưng nhớ kỹ, ngươi kinh nghiệm không đủ, nhiều thỉnh giáo thủ tịch cùng Hòa Hương. Ngươi cùng Hòa Hương là chỉ có đạo khí sứ, tuyệt đối không thể phát sinh mâu thuẫn, không phải vậy. Nói tới chỗ này, Vân Dạ cảm giác mình hoàn toàn là ở phí lời, nếu như thật xảy ra chuyện gì cắt đứt, hắn kia hiện tại nói khẳng định cũng không có chút ý nghĩa nào, hắn đều là lo lắng này lo lắng kia, nếu như hy vọng tương lai hoàn toàn dựa theo chính mình ý tưởng đi, đơn giản nhất biện pháp chính là hắn đừng chết. nhưng điều này có thể sao? Không có hắn thu đôi, không nói được đi ra ngoài không bao xa, tất cả mọi người liền bị đuổi theo diệt sạch rồi. Quên đi những này phí lời không có ý nghĩa, thật tốt sống tiếp mới là thật, ta sẽ hoàn toàn mở ra đạo khí sức mạnh, lúc hoàng hôn các ngươi mượn mình nhật đạo khí sức mạnh chuyên tâm phát triển, tuyệt đối sẽ so với tình cảnh bây giờ muốn tốt. Sư phụ, tác dụng của chúng ta đây. Điên cảnh đánh gây hắn, lần thứ nhất chống đối Vân Dạ, hắn gắt gao tập trung Vân Dạ, sư phụ, ngươi chết ở chỗ này, kia tác dụng của chúng ta đây. Tác dụng của ngươi là vì tương lai lót đường. Không muốn phí lời, nghe ta nói. Vân Dạ manh nắm lấy điền cảnh cổ áo, gầm nhẹ lên, điền cảnh chưa từng gặp tâm tình chập chờn kịch liệt như thế sư phụ, trong lúc nhất thời cũng sửng sốt rồi. Thủ tịch, tam tịch, ta chỉ nói một lần, mỗi một kiện đạo khí đều lấy vang vọng là sức mạnh cội nguồn, thế nhưng, có bao nhiêu vang vọng liền lập ra sao quy tắc, tuyệt không thể vượt qua. Không phải vậy bạch thạch trấn chính là kết cục của các ngươi, vang vọng không đủ lại còn mạnh mẽ lập ra, sẽ đưa tới đại lượng tai họa, bạch thạch trấn mỗi 60 năm một lần xoay chuyển chi khác, chính là tai họa tích lũy. Mà kiếp biến giáng lâm thời gian, là thuộc về chúng ta thiên mệnh thời gian. Chỉ cần đánh giết đối ứng nhân vật trọng yếu là có thể thu được đại kiếp gia thân, tiến vào đặc thù đảo ngược giải phóng trạng thái, thiên phú cùng khí vận sẽ được tăng lên rất cao, chúng ta càn quét phát cảnh, như vậy tâm tưởng sự thành, chính là nguyên nhân này. Các ngươi nhất định phải làm hết sức tăng lên đạo khí sức mạnh, đi tìm cơ hội tiêu diệt Lạc Vương triều thế lực, thiên tượng phương pháp luyện chế ta đã nói cho các ngươi, tập hợp đủ 10 thanh 20 thanh, ở không làm thương hại người bình thường tình huống làm hết sức tiêu diệt linh pháp thế gia. Vân Dạ trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn nhìn phía phương xa, một chỗ cột ánh sáng chói mắt chẳng biết lúc nào từ bầu trời hạ xuống rồi. Không gian truyền tống. Người chưa đến. Khí tức đã bao phủ toàn bộ Bạch Thạch trấn khu vực, vừa xa khỏi Quý Sùng Thiên đáng sợ áp lực tùy theo hiện lộ. Tân đạo sức mạnh. Xem ra ta tới đúng lúc, giao ra đạo khí, sau đó tự sát đi. Một luồng thần niệm tình lình đảo qua. Âm thanh ở toàn bộ Bạch Thạch trấn tất cả mọi người đáy lòng vang lên, vô số người bình thường dân chúng nằm rạp, không hề có một tiếng động cầu thần. Minh Nhật hội xử quyết linh pháp thế gia thành viên cùng nó nhanh vút lúc, hầu như không có bách tính bình thường đi ra quan sát. Đây là lâu dài tới nay đọng lại lịch sử, không phải trong thời gian rất ngắn liền có thể thay đổi. Cảm nhận được thần niệm đảo qua, nghĩ mạnh mẽ khống chế bọn họ tất cả mọi người. Vân Dạ giống to lên, bày trận. Địa sát U Minh đại trận. Minh Nhật hội thành viên đang nhanh chóng tập hợp, Vân Dạ trực tiếp ở ngực vô một cái, sắc mặt chớp mắt trắng bệch như tờ giấy, sau đó hắn một miệng phun ra một đoàn U Minh hỏa diễm, không nói hai lời, Vân Dạ trực tiếp đè vào điện cảnh ngực. Ta ở bên trong truyền vào phần lớn sức mạnh, đầy đủ các ngươi đào tẩu, đến thời điểm ngươi lập tức lợi dụng chuyển hỏa bí thuật hấp thu U Minh hỏa, phối hợp U Minh hỏa, địa sát U Minh đại trận mới có thể tới lui tự nhiên. Lên trận. Lên trận. Mọi người đỏ mắt, cũng giống to lên. Thế nhưng thần niệm đã giáng lâm, nháy mắt mà thôi, tất cả mọi người bị khống chế, năm người tử vong. Đây chính là thần pháp a. Cách không điều khiển, đùa bỡn linh hồn, thần pháp đại tu sĩ mới là nhân vật khủng bố nhất, liền ngay cả Quý Sùng Tiền cũng sẽ không ép bách loại tồn tại này. Từ Lạc Vương triều hoàng thất mà đến thần pháp đại tu sĩ, chỉ là lần đầu xuất hiện sức mạnh, liền để Minh Nhật hội sâu sắc lĩnh hội được như thế nào khủng bố. Chương 206, đời thứ 3 kết thúc. Vân Dạ đám người bất quá phản cảnh, bọn họ căn bản không thể nào sớm phản ứng lại. Sở dĩ năm người tử vong, bọn họ cảm giác được mình bị khống chế sau, trực tiếp từ trong ra ngoài thiêu đốt linh căn, đem tự thân sức mạnh hóa thành bình phong vì những người khác tranh thủ thời gian. Mọi người căn bản không kịp là đồng bào thương tâm, làm sao sống tiếp mới là bọn họ cần quan tâm vấn đề. Lên trận. Điền Cảnh đột nhiên lau đi nước mắt, giơ lên trận bàn, lửa xanh lam sấm đảo mắt lan tràn. U Minh Hỏa là đối phó thần thức có lợi nhất vũ khí, một khi triển khai, lập tức trung hòa bộ phận ảnh hưởng. Màu đen vết dạn nước lan tràn, nuốt hết kết giới, phải đem bọn họ đưa vào U Minh địa ngục. Ngu xuẩn. Chẳng biết lúc nào, một đường bảo bóng dáng xuất hiện tại trên đầu tường, mà chắc kỳ liên tắc biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy hắn, tất cả mọi người trong lòng không khỏi bay lên mãnh liệt bất an, chẳng lẽ nói đạo bào nam nhân lạnh lùng giơ tay lên nhắm ngay địa sát U Minh đại trận, sau đó niệm xuất hai chữ không cấm. Ầm ầm ầm, đại lượng xiềng xích màu đen từ mặt đất bay lên, trực tiếp đem toàn bộ bạch thạch trấn phong tỏa. Nguyên bản nên chui vào U Minh địa ngục địa sát U Minh đại trận hư lung lay trước mắt, dĩ nhiên như cũng dừng lại ở tại chỗ. Xuyên qua không gian, thất bại rồi. Dĩ nhiên vừa vặn có thể phong tỏa không gian, kết quả này coi như là Vân Dạ sắc mặt cũng khó xem ra. Địa sát U Minh đại trận là duy nhất sinh cơ, đây là có thể chui vào dị không gian đỉnh cấp đào mạng thủ đoạn, nhưng một khi bị người khắc chế, vậy cũng chính là tai nạn lớn. Đánh bại Quý gia sau, bọn họ không có cái khác hậu chiêu có thể dùng rồi. Vừa vặn, quả nhiên là phàm nhân, pháp cảnh nắm giữ không gian phong tỏa, chuyện đương nhiên. Bọn ngươi bất quá chỉ là phàm nhân, lại nắm giữ không gian linh pháp, lúc này mới là không hợp lý. Linh hồn của ngươi rất có tư chất, ta muốn. Một thân ăn mặc đều đầy giấy nhịp điệu đạo bảo nam nhân mở miệng nói, trong tay hắn nâng không thấy rõ hình thể đạo khí, rất dương dương tự đắc, theo dứt lời, hắn tùy tiện vung tay lên, một đạo hắc quang đột nhiên hoành kích tại địa sát cực hàn đại trận bên trên. Thời khắc này, chôn vùi đang nhanh chóng phát sinh. Xa xa vượt lên Quý Sùng Thiên sức mạnh thần pháp lực lượng, trực tiếp đánh xuyên đại trận, đem hai người nuốt hết. Lần này, liền tí ti phản kháng không có, hai người liền hóa thành bụi, pháp cảnh thần pháp sức mạnh đủ khiến phàm nhân vỡ thành nhìn bằng mắt thường không gặp mảnh vỡ. Tiến tổng, Hồ Quang, tất cả mọi người giống to lên, đầy giấy khó có thể tin. Lực lượng này, chỉ là đơn thuần mạnh mẽ. Còn sót lại mười mấy người chủ trì đại trận, đã hoàn toàn không chống đỡ được rồi. Người này không thể địch lại được. Nghĩ thoát vây, chỉ có một cái khả năng. Vân Dạ nắm chặt Minh Nhật đạo kiếm, thở một hơi thật dài, sam trắng tóc dài cùng con ngươi hóa thành màu xanh thẳm. Một bên, Trác Kỳ Liên đi ra, rất hư huyễn, tựa hồ đạo khí sứ của Lạc Vương triều cũng không có phát hiện dấu vết của nàng. Ngươi quyết định phó đã chết rồi sao? Trác Kỳ Liên hỏi. Hiện ra. Mà. Dễ. Gặp. Vân Dạ giơ lên kiếm, đang gào thét bên trong, con ngươi phát tán, tiến vào đạo khí tầm nhìn. Hai phần. Trảm quyền. Một kiếm ra. Không gian phong tỏa trực tiếp phá tan cái khe lớn, sớm đang chuẩn bị bên trong địa sát U Minh đại trận lập tức hiện lên đen kịt vết rạn nứt, sắp phá không biến mất. Chặt đứt không gian. Không có ý nghĩa, dừng lại đi. Đạo bào nam nhân trong tay đạo khí tỏa ánh sáng, phát ra ngang ngửa sức mạnh quy tắc đi trung hòa nhị phân trảm quyền lực lượng. Đạo khí có rất ít can thiệp hiện thế năng lực, nhưng đều có thể can thiệp cái khác đạo khí chi tranh là đạo khí cơ bản thuộc tính. Thế là, Vân Dạ nhọc lòng mất công sức chém ra không gian phong tỏa, lần thứ hai bị bổ khuyết lên, như cũng khó có thể rời đi. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người cũng khó khăn nói tuyệt vọng, liền đạo khí cũng vô hiệu, bọn họ còn có thể có biện pháp gì? Ánh Nguyệt Bảo Hoàn. Vân Dạ giơ lên kiếm, chôi kiếm nơi vờn quanh bảo hoàn lúc này lấy ra khổng lồ linh khí để bản thân sử dụng. Nay bất quá lần này cùng quá khứ cũng khác nhau, khổng lồ linh khí dừng lại, từng tầng vờn quanh ở bảo hoàn bên cạnh, phảng phất ở bảo vệ quanh bảo khí này. Đây là sát trận. Sát trận đặc thù nhất một điểm, chính là lấy trọng bảo là mắt trận, đem trận pháp có thể di động đồng thời có to lớn lực sát thương. Vân Dạ quá khứ không có nắm giữ loại kỹ thuật này, là ở vừa mới cướp được đến, ở đây miễn cưỡng dùng một lát. Loại này thô giáp không thể tả sát trận, cũng không phải dùng để giết địch, mà là siêu tập linh khí. Ánh Nguyệt Bảo Hoàn là mắt trận, cướp đoạt Ánh Nguyệt Bảo Hoàn siêu tập đến linh khí này nhưng là so với toàn bộ địa sát cực hàn đại trận siêu tập đến linh khí còn muốn khổng lồ. Đại thành tổ hợp linh pháp vạn vật tịch tĩnh, trắng đen sẽ qua, nay một đường thẳng bị hoàn toàn đông lại. Đạo bào nam nhân phất tay hiện lên năng lượng đối kháng, khẽ cau mày rơi vào trầm tư, còn có mạnh mẽ như vậy nhị trọng linh pháp, là có thế lực nào nhúng tay sao? Minh Nhật, đúc ra quy tắc. Vân Dạ duy trì vạn vật tịch tĩnh, ở cái này khe hở hô hoán Minh Nhật. Minh Nhật xuất hiện, dùng tay quẹt quá đạo khí, đại lượng vang vọng hiện lên, hóa thành từng đạo văn tự. Vân Dạ trực tiếp ném vào 5000 vang vọng đúc ra thứ tự quy tắc, hiệu quả rất đơn giản, tăng mạnh tên thật phán định. Đối phương tội nghiệt càng là khổng lồ, càng là đứng ở bách tính phía đối lập, tên thật tăng mạnh càng nhiều. Đạo quy thành hình, Vân Dạ lần thứ 2 vung kiếm. Trở ngại bị như bẻ cành khô chém ra, không chỉ hiệu quả xa xa ngự trị ở lúc trước, liền thân thể gánh nặng đều hạ thấp rồi. Quy tắc không tiêu hao thể lực, chỉ cần phát động điều kiện, Vân Dạ quy tắc điều kiện chính là cùng linh pháp thế gia chiến đấu. Dĩ nhiên là châu vực đạo khí, thu hoạch lần này vượt xa quá đi. Đạo khí sứ của Lạc Vương Triều giơ lên đạo khí, vô số xiềng xích đến từ trên trời, phía sau hắn hiện lên một loại nào đó bóng mờ. Đây là ở mượn lực. Dựa lưng Lạc Vương Triều, làm đạo khí sứ hắn có nghiền ép vậy ưu thế, Vân Dạ vẫn bị ngăn lại rồi. Vân Dạ trầm mặc thở dài, hắn biết, coi như mình tiếp tục đem hết thảy vang vọng dùng cho tăng mạnh tên thật cũng là vô hiệu. Minh Nhật đạo khí bất quá là mới vừa tiến vào trưởng thành kỳ, mà đối phương có ngàn năm lịch sử, cướp đoạt cái này Lạc Vương Triều vang vọng. Đây chính là gốc gác chiến lệnh, hắn nếu chưa kịp rời đi, kết quả kia liền nhất định rồi. Minh Nhật lạnh nhạt thanh âm vang lên, "Chủ nhân, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ có một kiếm cơ hội, mà chỉ có hiến tế, ngươi muốn vung ra chiêu kiếm này sao?" "Lại là một kiếm sao? May là kẻ địch chỉ có một cái." Vân Dạ thẳng lên eo. Vân Dạ giơ kiếm, không suy nghĩ thêm đào tẩu, hết thể sức sống cháy hừng hực. Trong cơ thể hắn liên tục vang lên hai đạo cái gì phá nát âm thanh. Phàm cảnh hiến tế, hành pháp xây dựng năng lượng tuần hoàn tiêu đốt, hết thể sức sống tiêu tan. Linh cảnh hiến tế, mới vừa sinh ra thiên lộ vết rạn nứt nổi lên bốn phía, ở chống đỡ một lát sau đổ nát. Nắm giữ bản nguyên pháp, mở ra thiên lộ, đây chính là linh cảnh bắt đầu. Về mặt cảnh giới tới nói, Vân Dạ đã không phải phàm nhân, mà giờ khắc này, hắn đem nó hiến tế, hóa thành nhiên liệu tăng cường Minh Nhật đạo kiếm. Vạn vật tịch tinh tản đi. Vân Dạ nắm chặt kiếm, một mình hướng đi đạo bảo nam nhân, quá trình này, bàn tay của hắn đã hóa thành bụi, hiện tượng một đường lan tràn hướng cánh tay, thân người. Một bên, Trác Kỳ Liên nhìn tình cảnh này, suy nghĩ, lý giải. Sau đó nàng rốt cuộc quyết định rồi. Vung tay lên, thần pháp quyết tán, địa sát U Minh đại trận cũng bị bao phủ trong đó, tất cả mọi người mông lung lên. Ngươi muốn làm gì? Trác Kỳ Liên. Điên cảnh cùng đồng hỏa ương thức tỉnh. Lúc này mới phát hiện chu vi lại vẫn sừng sững một vị pháp quan. Nội ưu ngoại hoạn a, các ngươi bây giờ đã là tuyệt cảnh, chỉ có ta có thể mang đi các ngươi. Trác Kỳ Liên nói. Thân pháp của nàng sức mạnh có thể ngăn cách trong ngoài, mặc dù là cùng cảnh giới pháp cảnh cũng không cách nào phát hiện. Không cần, trốn không thoát, vậy thì chết ở chỗ này, sư phụ cần chúng ta. Điên cảnh như đinh chém sắt nói. Đồng Hỏa Ưng không có phát ra tiếng, nàng phát hiện, trừ bọn họ ra hai người, những người còn lại đều không có nhận ra được nữ nhân này. Là bởi vì bọn họ tỉnh lại đạo khí sao? Đồng thời chịu chết, quá vô trí. Đem chôn vùi rơi các ngươi chủ yếu nhất thành viên, không có đạo khí sứ, các ngươi còn lại người có thể đi bao xa? Điên cảnh rơi vào trầm mặc. Như vậy tuyệt vọng tình cảnh, nếu như không có đạo khí tăng cao lực hướng tâm, tăng cao thực lực tổng hợp, xác thực không hề hy vọng mà nói. Rơi đi đi, tích trữ sức mạnh, sau đó lật đổ Lạc Vương Triều, con đường của chúng ta không thể ngừng ở lại chỗ này. Vân Dạ quay lưng mọi người, mở miệng, thân thể hắn đã đang nhanh chóng sụp đổ, thời gian không nhiều. Sở dĩ, hắn nói tóm tắt, vào giờ phút này, các ngươi còn có sống tiếp cần phải, ta sẽ vì các ngươi khắc phục hậu quả. Điên cảnh nhắm mắt lại, cảm giác vô lực tràn ngập trong lòng, hắn chỉ có thể nói, đúng, sư phụ. Trác Kỳ Liên thần pháp vào đúng lúc này triệt để phát động, tất cả mọi người bóng dáng đều đang nhanh chóng biến mất. Nàng ở cuối cùng nói, đạo, ngươi xác thực có quyết tâm quyết tử, không phải đang nói láo, đã như vậy, ta cũng đồng ý tin tưởng mình nhật chi đạo một lần. Cái này nhất thành bất biến thế giới, dù cho chỉ là hiện lên chút xíu ánh sáng, cũng là để người vui sướng. Đạo, lại một vị anh hào chết đi rồi. Đồng Hỏa Ưng trong lòng thở dài, trước lúc ly khai, nàng sâu sắc nhìn Vân Dạ một mắt, dường như muốn triệt để ghi nhớ người đàn ông này, sau đó nàng xoay người, khí chất vào đúng lúc này phát sinh kịch liệt lột xác, từ nay về sau, ta là Hỏa Ương, Minh Nhật hội Hỏa Ương. Ở thân pháp can thiệp dưới, Trác Kỳ Liên mang theo Minh Nhật hội mọi người rời đi rồi. Nay đột ngột một màn, dĩ nhiên không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Đạo bào nam nhân như cũng là phổ thông giơ lên đạo khí, chuẩn bị trấn áp Vân Dạ. Trác Kỳ Liên, quả nhiên không tầm thường sao? Vân Dạ từ vừa mới bắt đầu liền có thể cảm giác được Trác Kỳ Liên cùng Bạch Thạch trấn hoàn cảnh này hoàn toàn không hợp. Xem ra Trác Kỳ Liên cũng là tương tự người của Tạo Địa Tăng Vật, cũng không bình thường, chỉ là đang ngủ đông. Phí lời cũng không cách nào nhiều lời. Vân Dạ vung ra cuối cùng một kiếm, chặt đứt Minh Nhật hội đám người rời đi chỗ nhân quả, cũng kéo dài trí đạo bảo nam nhân trước mặt. Oen, nó đạo khí vết rạn nứt nổi lên bốn phía, trực tiếp tiến vào tổn hại trạng thái, nhưng chung quy không có nát tan, trở xuống đạo bảo nam nhân trong tay. Vân Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể triệt để biến thành cho bụi, không có lưu lại tí tí dấu vết. Đạo khí, về trời. Đạo bảo nam nhân nhìn tự thân đạo khí lan tràn vết rách, lại liếc nhìn Vân Dạ biến thành cho bụi chỗ, cũng không có đạo khí hiện lên. Đạo khí về trời, một loại đem đạo khí phân giải, quay về trời cao tình huống, vang vọng sẽ mãi mãi biến mất. Tình huống như thế ở cùng hệ nội bộ rất hiếm thấy, thế nhưng lại mạnh lực trên lệch rất lớn, không giống hệ gian nhưng là trạng thái bình thường. Hắn nếu không có ngay lập tức cướp đoạt đến đạo khí, kia xuất hiện tình huống như thế cũng là chuyện đương nhiên. Thần pháp thôi diễn. Đạo bào nam nhân mặt không hề cảm xúc, không có bất luận cái gì thay đổi sắc mặt bắt đầu thôi diễn, phần lớn biết được tân đạo người đều ở nơi này sao? Còn lại bị che chở, vô pháp truy tra. Đã như vậy, diệt. Bạch Thạch chấn nháy mắt bị vớt phẳng, hết thảy tất cả biến mất. Minh Nhật chi đạo nhỏ yếu, là tội người ta, vô số thi hải chồng chất thành núi, mới khả năng dẫn tới thắng lợi. Những bạch thạch trấn này người là bởi vì Vân Dạ mà chết, cũng là Vân Dạ tất nhiên gánh vác tội nghiệp. Cổ sáng giáng lâm, đạo bào nam nhân tại bao phủ xuống, biến mất không còn tăm hơi. Ở cuối cùng, hắn hờ hững liếc mắt một cái vùng đất này, tự nói một tiếng, hy vọng lần sau không phải để ta giải quyết loại này chuyện phiền toái. Tân đạo, lần này có thể tồn sống bao lâu? Đời thứ ba xong xuôi xin nghỉ một ngày, ở nuôi mau đến xem nha. Đời thứ ba xong xuôi xin nghỉ một ngày, ở nuôi mau đến xem nha. Ngày mai xin nghỉ một ngày, hy vọng mọi người đều có thể nhìn thấy đơn chương, sau đó mở tệ, động tác nuôi cái nửa 500 vạn chữ, cũng quá bất hợp lý rồi. Sau đó, ngày mai thiếu 3 chương, ta sẽ ở ngày mùng ngày 3 tháng 5 cùng cùng ngày chương tiết đồng thời đổi mới. Xin xong giả, sau đó nói một hồi hai đời tổng kết. Ta viết Bạch Thạch Trấn liên tục viết hai đời, kỳ thực chính là nghĩ ra thêm ấn tượng, để mọi người nhớ tới có cái tên như thế, có chỗ như thế, mà không phải đảo mắt liền quên. Bởi bút lực cùng bối cảnh hắc ám duyên cớ, ở Bạch Thạch Trấn nhân vật chính có thể làm sự tình kỳ thực rất ít, hơn nữa bởi hầu như không có người sẽ đồng ý truyền thụ nhân vật chính tri thức, thu được tình báo mới cũng chỉ có thể dùng thượng đế thị giác cùng nhân vật chính chính mình thăm dò phương thức phát hiện, này xác thực sẽ có vẻ tương đối khô khan. Đời thứ hai đã nói quá nhiều, ta đời thứ ba vốn là nghĩ tăng nhanh tiết tấu, không đi giải thích quá nhiều, thế nhưng mọi người đều nói trình độ giảm xuống, xem không hiểu loại hình, ta không thể làm gì khác hơn là lại nhiều viết một ít giải thích. Mặc dù rất giống không ý nghĩa gì, vẫn sẽ có một nhóm khác người nổ nước bọt lời thuyết minh quá nhiều. Cái này là thật bất đắc dĩ, bằng vào ta trình độ, thực sự không có cách nào xong toàn. Nói chung, này hai đời viết xong, chính ta kỳ thực là tương đối hài lòng, không viết vỡ, nghĩa viết cũng cơ bản viết, đây đối với nhào nhai tới nói còn thật khó khăn. Bất quá muốn nói khuyết điểm lời nói, hiển nhiên cũng rất nhiều. Tỷ như đời thứ ba hẳn là viết thêm một chút nhân vật trưởng thành, Minh Nhật hội phát triển, đại thai kiếp biến xuất hiện yêu ma vân vân, nhưng bởi vì độ dài nguyên nhân, ta cơ bản đều giảm bớt rơi mất, thật muốn toàn viết đó chính là mấy trăm tấm cất bước, mọi người phòng trường chờ muốn phun ta rồi. Đáng nhắc tới chính là, đời thứ ba viết thời điểm cùng bằng hưu thảo luận qua, đến cùng là viết nhanh tiết tấu, vẫn là tiết tấu chậm. Bằng hưu ta kiến nghị ta viết nhanh tiết tấu, trực tiếp vừa bắt đầu liền đại kiếp ra thân, sau đó dùng các loại sự kiện dẫn dắt người của Bạch Thạch trấn đi ra từng cái giải quyết đi. Ý nghĩ này ta cũng là so sánh tán đồng, xem tiểu thuyết không chính là hài lòng mà. Đương nhiên là tiết tấu nhanh lên một chút, sớm một chút báo thủ tốt. Nhưng ta cân nhắc nửa ngày, làm sao cũng không nghĩ đến tốt lý do dẫn người của Bạch Thạch trấn đi ra, cảm giác trên logic thuyết phục không được chính mình, sở dĩ lựa chọn tiết tấu chậm, vẫn là chậm rãi viết, một chút dẫn dắt hướng đại kiếp gia thân cục diện. Sau đó chính là đại thai kiếp biến, vốn là đây là một cái quy mô lớn tai nạn, nếu như không tiến vào Bạch Thạch trấn, đó chính là ở nguy cơ tứ phía hoàn cảnh gian nan sinh tồn, sau đó cùng tận thế văn mở dạng, đánh quái thăng cấp sưu tập vật tư, chế tạo các loại pháp khí, vẽ các loại phụ triện, càng thiên hướng với cá thể. Nhưng vẫn là cùng một cái lý do, cần số lượng từ quá nhiều, tiết tấu quá chậm, hơn nữa một người liền đem Bạch Thạch trấn giải quyết, dù cho là tiền kỳ, cũng cảm giác thật giống đoàn thể không có gì ý nghĩa, cho nên ta không lựa chọn con đường này, mà là chậm lại đến đời thứ tư. Cẩn thận một hồi cố, phần lớn thời điểm cố sự hướng đi đều là nhận giới hạn ở năng lực, có chút phương hướng rất tốt, thế nhưng không thể đi viết, vừa viết liền vỡ, ta chỉ có thể dương trường tị đoạn. Vậy thì rất lúng túng, có thời điểm nhìn một ít bình luận thực sự là hận không thể đối đến trên mặt nói cho hắn, bút cho ngươi, ngươi đi viết. Câu nói này không phải đang nói độc giả trình độ không được, mà là nội dung vợ kịch vật này không phải nghĩ viết liền có thể viết, không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này, quyển sách một cái khác khuyết điểm lại đi ra, đó chính là giả thiết rất nhiều. Trước viết đến hơn 100 chương, thực sự là vô số người ở hỏi giả thiết, ta cảm giác không ít vấn đề đều phải đến trả lời, không phải vậy liền không rõ ràng, kết quả dĩ nhiên tích lũy nhanh 300 điều. Gần nhất ta nghĩ nghĩ, cũng đều cho xóa, ta xoắn suýt với giả thiết cho nên muốn trả lời, nhưng ta trả lời, cái khác độc giả liền không lên tiếng cùng thảo luận không gian, vẫn là xóa tốt, thẳng thắn mang theo nghi hoặc xem đi, ngược lại phía sau nhìn nhìn đều sẽ hiểu. Chỉ có thể nói giả thiết rất nhiều là của ta chí mạng khuyết điểm, đại khái là đặc biệt yêu thích viết ý mới tác phẩm, cho nên ta sẽ chết rất nhiều tế bào não suy nghĩ giả thiết cùng thế giới quan, nhất định phải ta cảm giác thú vị mới sẽ đi viết, cho tới nay ta nguyện vọng lớn nhất chính là xây dựng một cái hoàn chỉnh thế giới, thích hợp viết đồng nhân thế giới. Khả năng là bị những kia khai sơn láo quái ảnh hưởng, tỉ như vô hạn khủng bố, khai sơn tác phẩm trừ bỏ giả thiết sáng mắt ở ngoài, lợi hại nhất vẫn là nội dung vợ kịch tốt, giả thiết đều lặng yên không một tiếng động hòa vào trong đó, không cần muốn thao thao bất tuyệt giảng giải, hy vọng ta ngày sau có thể chậm rãi đem giả thiết tự nhiên hòa vào trong cố sự đi. Đời thứ tư chính là cố sự của Vân Thiên Linh Tông, ở Lạc Vương Triều, trấn là quân trấn, làm tiết điểm chống đỡ yêu ma, thành lại là to lớn khu vực trung khu, có càng bao la can thiệp phạm vi, có thể phát huy cố sự cũng càng nhiều, một thế này chính là chính tông tu tiên, ta sẽ tận lực viết xong, bất quá một thế này đại khái độ dài sẽ trường rất hơn nhiều. Trở lên. Chương 207, chuyển sinh kết toán. Linh căn pháp đột phá cực hạn, thiên phú tăng lên số lần 2. Mở ra thiên lộ, trở thành giai đoạn thứ 2 người tu hành, thiên phú tăng lên số lần 2. Đạo khí tiến vào trưởng thành kỳ, thiên phú tăng lên số lần 4. Chuyển sinh chi địa quả nhiên không thể lặp lại thu được thiên phú. Vân Dạ lộ ra cười khổ. Nếu như đem thiên phú điểm đầy, tiếp cận vô song vô địch, hắn kia tuyệt đối có lòng tin trong thời gian ngắn lật đổ Lạc Vương Triều. Thực sự đáng tiếc à, hắn mỗi một lần nhất định phải đến cảnh giới càng cao hơn, mới có thể thu được thiên phú số lần. Tuy tùy tiện tiện tử vong, không có bất kỳ ý nghĩa gì, nghĩ trắng trận mở treo là không thể. Bất quá hiện nay mới tăng 8 lần thiên phú, thêm vào đã có 16 lần, chính là đầy đủ 24 lần rồi. Con số này tưởng thật là phi thường kinh người, lần này, Vân Dạ hoàn toàn có thể đem một hạng thiên phú điểm đến cấp A. Đầu tiên là linh căn. Vân Dạ đem tất cả thiên phú về không, kiếm ra 24 lần thiên phú điểm số, sau đó bắt đầu từ con số không thêm điểm. Linh căn đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp D. Thu được 2 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Linh căn cầm tinh, hỏa cầm tinh, thủy hỏa cầm tinh. Độ nguyên vẹn của linh căn, 120. Linh khí điều khiển lực, 15. Thiên phú phạm vi mở rộng đến Hoang Châu sau, số liệu bảng xuất hiện biến hóa to lớn. Trừ bỏ cách thức càng rõ ràng ở ngoài, thiên phú trị số đã gia tăng rồi. Tỷ như vẹn vẹn từ cấp E tăng lên tới cấp D, liền thu được thủy hỏa linh căn. Lại tỷ như độ nguyên vẹn của linh căn là 10%, mà không phải ban đầu 3%. Linh khí điều khiển lực quá khứ khoảng chừng là 10, hiện tại là 15. Vân Dạ có thể xác định, hiện tại linh căn thiên phú chỉ cần đến cấp C, liền có thể vượt qua Bạch Thạch trấn cấp B thiên phú. Hơn nữa thiên phú càng đi về phía sau, khẳng định chênh lệch sẽ càng lớn, lần này cần phải tận lực tập trung tăng lên thiên phú. Linh căn đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp C. Thu được 4 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Linh căn cầm tinh, thủy hỏa cầm tinh, hàn cầm tinh, hàn cầm tinh, bảo lưu thủy hỏa cầm tinh năng lực, cực linh hàn cầm tinh, cực linh hàn cầm tinh, bảo lưu thủy hỏa cầm tinh năng lực. Độ nguyên vẹn của linh căn, 20. Linh khí điều khiển lực, 15. Vẹn vẹn cấp C thiên phú. Vân Dạ cầm tinh liền xuất hiện to lớn vượt qua, đã biến thành cực linh hàn cầm tinh, xem ra chuyển sinh chi thư cũng không cho là Vân Dạ tổ hợp linh pháp là băng linh pháp. Chuyển sinh chi địa thiên phú tăng lên, kỳ thực là để lại dấu vết, vô pháp tùy tùy tiện tiện liền soát đi ra. Làm một ví dụ, Vân Dạ vừa bắt đầu là đơn linh căn, muốn đạt được cái khác linh căn, đầu tiên phải dùng một lần thiên phú tăng lên tùy cơ thu được, sau đó dùng lại lần nữa thiên phú tăng lên cố định hóa. Nhưng ở đã nắm giữ sau, là có thể nhảy qua thiết lập trước, trực tiếp thu được tương ứng linh căn. Cực linh chi hàn cũng là đồng lý, nếu như Vân Dạ không có tự nghĩ ra hàn cầm tinh linh pháp, muốn đạt được cực linh hàn linh căn phải tiêu hao gấp 2 thiên phú tăng lên số lần, được tăng lên đem kém xa hiện tại. Lại nói, trời sinh nhị trọng cầm tinh lại vẫn có thể bảo lưu cơ sở cầm tinh sao? Vân Dạ bản thân biết tình huống bên trong, trời sinh nhị trọng cầm tinh cũng không thể sử dụng thiết lập trước cầm tinh năng lực. Tỷ như Lưu Vô Cánh trời sinh phong linh căn, nhưng hắn vô pháp dùng ra thủy hỏa linh căn năng lực. Từ hướng này tới nói, trời sinh nhị trọng cầm tinh phản mà là một loại ràng buộc rồi. Tuy rằng vừa bắt đầu thu được sức mạnh to lớn, nhưng cũng đoạn tuyệt càng cường tương lai. Nắm giữ thủy hỏa linh căn, sử dụng cầm tinh độ khó xác thực càng to lớn hơn, nhưng có thể tùy ý dung hợp ra hàn linh căn, phong linh căn, thậm chí còn những chủng loại khác linh căn, có thể biến tính cực cường. Được rồi, hoàn toàn cả nghĩ quá rồi. Nếu như không phải cấp độ yêu nghiệt thiên tài, từ đâu tới năng lực tu luyện nhiều như vậy loại hình? Vân Dạ đại kiếp gia thân cũng bất quá là đem tổ hợp linh pháp độ thuần thục tăng lên tới đại thành, nghị viên mãn còn không biết đến tu luyện bao nhiêu năm, mà độ thuần thục không giống, uy lực khác nhau một trời một vực, không bằng liền sở trường một hạng. Linh căn đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp B. Thu được 4 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Linh căn cầm tinh, cực linh hàn cầm tinh, bảo lưu thủy hỏa cầm tinh năng lực. Độ nguyên vẹn của linh căn, 23040. Linh khí điều khiển lực, 155110. Đồng dạng là cấp B linh căn, Vân Dạ trên căn bản đã bỏ qua Minh Nhật hội thiên phú tối cường điển cảnh 10 con phố rồi. Điên cảnh linh khí điều khiển lực lớn ước là 120, so với hiện tại Vân Dạ cao một chút, nhưng độ nguyên vẹn của linh căn cùng linh căn cầm tinh chênh lệch, đủ để hình thành khó có thể vượt qua hừng câu. Muốn cùng Vân Dạ đối kháng, điên cảnh nhất định phải tu thành tổ hợp linh pháp. Mà này, còn không phải điểm cuối. Vân Dạ tiếp tục tăng lên linh căn thiên phú. Linh căn đã tăng lên đến Hoang Châu khu vực, cấp A. Thu được 6 lần thiên phú tăng lên. Xin phân phối trọng điểm. Linh căn cầm tinh, cực linh hàn cầm tinh, bảo lưu thủy hỏa cầm tinh năng lực. Cầm tinh chi nhánh tịch tĩnh linh nhãn. Hoàng cấp hạ phẩm linh pháp lực lượng khắc vào huyết mạch, với trong hai mắt hiện hiện, có thể dựa vào mắt nhìn chớp mắt phát động năng lực, tính ổn định vượt xa linh căn, nhưng hiệu quả đơn nhất. Cần 3 lần thiên phú tăng lên số lần. Cầm tinh chi nhánh tịch tĩnh linh thể, hoàng cấp hạ phẩm linh pháp lực lượng khắc vào huyết mạch, trời sinh có phù hợp linh pháp vạn vật tịch tĩnh linh thể, có thể nhờ vào đó tu hành bản nguyên pháp, mở ra thiên lộ. Cần 3 lần thiên phú tăng lên số lần. Độ nguyên vẹn của linh căn, 40. Lọ chứa chi nhánh, tùy cơ thu được một loại lọ chứa thiên phú. Cần 3 lần thiên phú tăng lên số lần. Linh khí điều khiển lực, 110. Điều khiển chi nhánh, tùy cơ thu được một loại linh khí điều khiển thiên phú. Cần 3 lần thiên phú tăng lên số lần. Cấp A sau, linh căn thiên phú xuất hiện biến động to lớn. Tịch tĩnh linh nhãn, tịch tĩnh linh thể. Đây là Vân Dạ mở ra thiên lộ, đồng thời bước lên nấc thang thứ nhất sau mới phải xuất hiện tuyển hạng. Trở về chuyển sinh chi địa, Vân Dạ đã sớm hồi tưởng lại trên thiên lộ phát sinh hết thảy sự, sở dĩ cũng rất rõ ràng này hai đại thiên phú khởi nguồn. Đơn giản tới nói, đây là bản nguyên pháp hiệu quả. Cái gọi là bản nguyên pháp chính là sửa chữa tự thân huyết mạch bản chất, để cho mình tiến hóa pháp, mỗi người thân thể cũng khác nhau, sở dĩ cơ bản rất khó dập khuôn, trừ phi có một mạch kế thừa đăng giai huyết mạch. Vân Dạ bản nguyên pháp chính là thôi diễn vạn vật tịch tĩnh sáng tạo ra đến, có thể để cho tự thân huyết mạch hướng thích hợp nhất vạn vật tịch tĩnh phương hướng tiến hóa. Nếu như nói luyện khí là đem linh pháp khắc lục tiến vật liệu, bản nguyên pháp chính là đem linh pháp khắc lục tiến thân thể. Luyện khí có thể không ngừng làm lại, tiến hành phương pháp luyện khí thăm dò. Nhưng nhân thể không thể được, chỉ có một cơ hội. Dù cho là vô song vô địch thiên phú, thôi diễn ra đến bản nguyên pháp cũng bất quá là hoàng cấp hạ phẩm, tu thành linh thể, linh nhãn sẽ rất thấp kém, nhưng này trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn, để Vân Dạ có thể mượn tiết lộ, chậm rãi tiến hóa xuống. Thiên địa huyền hoàng, hoàng cấp yếu nhất, mà tịch tĩnh linh thể thậm chí chỉ là hoàng cấp hạ phẩm. Dựa theo mạnh yếu bình cấp, Vân Dạ đã từng chiếm được cựu tùy linh thể đều có hoàng cấp thượng phẩm, thấy rõ tịch tĩnh linh thể bản nguyên pháp đến cùng có bao nhiêu thấp kém. Nhưng đây là chuyện đương nhiên, bởi vì tịch tĩnh bản nguyên pháp chỉ là mới vừa sáng tạo, mà cựu tùy linh thảo lại trải qua vô số năm tiến hóa, là thế giới này khôn sống ngống chết sau sản phẩm. Có thể nói, bất luận nhân loại nào lúc đầu sáng tạo bản nguyên pháp, đều là giống nhau thô ráp không thể tả, Vân Dạ có thể có hoàng cấp hạ phẩm trình độ, đã là vô cùng tốt rồi. Tu tiên giới lịch sử cực kỳ dài lâu, bởi vậy tích lũy đại lượng linh thể cùng huyết mạch, mà thời đại là ở tiến bộ, tiêu chuẩn kỳ thực sẽ theo thời gian càng ngày càng cao, mới xuất hiện linh thể cùng huyết mạch có thể mò đến hạ phẩm ngưỡng cửa, đã vượt qua quá nhiều tiền bối. Chương 208, đăng giai huyết mạch. Này hai hạng thiên phú, linh nhãn có thể tăng cường sức chiến đấu, bởi vì trời sinh linh nhãn, mặc dù không có thức tỉnh linh căn cũng có thể sử dụng, dùng cho tự vệ ngược lại không tệ. Mà tịch tĩnh linh thể lời nói, cũng không phải là vừa lên đến chính là hoàn toàn linh thể, càng gần gũi với một loại cần đào móc thiên phú, có thể để cho Vân Dạ tu luyện linh thể càng nhanh hơn, càng thích hợp vạn vật tịch tĩnh linh pháp. Linh căn thiên phú cùng thể chất thiên phú vẫn là không giống nhau, thể chất thiên phú nếu như đến cấp A, đó chính là trực tiếp thu được tịch tĩnh linh thể, không cần tu luyện, ra đời chính là hoàn toàn thể. Vân Dạ không do dự, lựa chọn tịch tĩnh linh nhãn cùng tịch tĩnh linh thể hai đại thiên phú. Đời thứ tư, hắn có thể kéo dài tăng lên linh nhãn cùng linh thể, mà đợi được đời thứ năm, tăng lên bộ phận cũng sẽ phản ứng đến thiên phú trên bảng, để hắn bắt đầu càng ngày càng mạnh. Bắt đầu từ nơi này, hắn liền tốt nhất sở trường một đạo, vạn vật tịch tĩnh chính là sự lựa chọn của hắn, mà bước đi này phía sau còn có càng cường vĩnh tịch, tương lai có hy vọng. Tăng lên xong linh căn, Vân Dạ mục tiêu kế tiếp là mệnh cách. Cấp em mệnh cách miêu tả là, chuyển sinh là gia đình bình thường, cái này gia đình bình thường khả năng là ăn mày, cũng khả năng là nông dân, cũng khả năng là bên trong tòa thành lớn áo cơm không lo, nhưng cũng không có cái gì quyền thế cùng của cả nhân gia. Tăng lên tới cấp D sau, có thể chuyển sinh hạn mức tối đa lập tức biến chất. Đầu tiên có thể chuyển sinh đến phú thương nhà, hơn nữa là làm dòng dõi chuyển sinh, mà không phải người hầu loại hình. Sau đó là linh pháp thế gia, cái này chỉ có thể chuyển sinh thành bản chi. Cuối cùng là liên quan đến tông môn mệnh cách, có thể để cho hắn có cơ hội gia nhập môn phái nhỏ, nhưng ra đời gia đình khả năng rất kém cỏi, nói không chắc chống không tới vào lúc ấy. Vân Dạ lần này chọn linh pháp thế gia bảng chi mệnh cách, sau đó lần thứ 2 tiêu hao 2 lần thiên phú tăng lên số lần đem nó tăng lên tới cấp C. Mục đích của hắn rất đơn giản, thu được đăng giai huyết mạch. Đời thứ 4, Vân Dạ cho mình quy hoạch con đường là gia nhập Vân Thiên Linh Tông, thu được chân chính hệ thống tri thức. Dựa theo Bạch Thạch trấn tình báo, người bình thường là không tư cách gia nhập Vân Thiên Linh Tông, nhất định phải đồng thời là thế gia thành viên, đồng thời nắm giữ đăng giai huyết mạch mới có hy vọng. Vân Dạ đảo qua cấp C mệnh cách tuyển hạng, dừng lại ở khí vận tuyển hạng trên. Lần này khí vận tuyển hạng, hiệu quả so với Bạch Thạch trấn lúc cường không ít. Mệnh cách chủ yếu tăng lên là xuất thân gia đình tương lai vận mệnh phúc họa khí vận ba loại. Cái gọi là phúc họa khí vận chính là vận mệnh bên trong vận, đại kiếp gia thân lúc thuận buồm xuôi gió, chính là vận thể hiện, có thể tâm tưởng sự thành, mọi chuyện thuận lợi. Lần này cấp C tuyển hạng, dù cho ra đời ở phú thương gia đình, cũng có thể được vô cùng tốt cường vận, không có Bạch Thạch trấn lúc như vậy gần gà rồi. Trải qua đại kiếp gia thân sau, Vân Dạ đã tương đương rõ ràng loại này cường vận đến cùng có bao nhiêu phần mềm hắc. Bất quá, Vân Dạ vẫn là nhịn đau lựa chọn thế gia thành viên hạch tâm mệnh cách. Hắn vẫn là yêu thích thực tế. Đăng giai huyết mạch là thân thể trời sinh tồn tại đồ vật, cảm giác so với vận mệnh có thực cảm nhiều lắm. Không có cảm giác an toàn người, dù cho biết vận khí sẽ có tác dụng, cũng càng tin tưởng chính mình tích lũy sức mạnh. Điểm xong hai hạng, thiên phú tăng lên số lần dĩ nhiên tiêu hao 18 lần, chỉ xuất lại 6 lần. Mà cuối cùng này 6 lần, một lần điểm ở thể chất trên, thu được đăng giai huyết mạch, sở dĩ cấp D liền xuất hiện đăng giai huyết mạch, là bởi vì mệnh cách đã thiết lập trước được rồi thế gia thành viên hạch tâm một thân phận này, mức độ lớn hạ thấp đăng giai huyết mạch thu được đẳng cấp. 3 lần điểm ở ngộ tính trên, thu được đối học tập, sáng tạo linh pháp rất lớn tiên phú. Cuối cùng 2 lần toàn bộ điểm ở thần thức trên, tăng cường thần thức độ chính xác. Thế là, Vân Dạ mới bảng là như vậy. Chuyển sinh giả, Vân Dạ. Khu vực, Hoàng Châu. Tuổi thọ, 96. Mệnh cách, C, 3 trong 10 năm giáng sinh. Thể chất, D. Thần thức, D. Nội tính, C. Linh căn, A. Đạo khí, C. Bí cảnh, E. Thực lực. Giới thiệu. Thiên phú tăng lên số lần, 0 lần. Không sai. Vân Dạ cảm giác bảng của mình từ từ xa hoa lên, phi thường hài lòng. Giải quyết thiên phú thêm điểm, kế tiếp chính là bí cảnh rồi. Bởi Vân Dạ đến linh cảnh, dẫn đến bí cảnh mở rộng, sở dĩ chuyển sinh bố trí lại sau nó quy tắc dung lượng từ 6.000 tăng lên đến 10.000, thành chưa trưởng thành, nhưng linh cảnh sau diện tích sẽ tăng lên 100 lần, cơ sở biến động tăng thêm liền rất lớn hơn rồi. Vân Dạ cấp tốc phân phối quy tắc dung lượng, lần này hắn chỉ có không có tăng cường linh khí quy tắc. Ánh Nguyệt Bảo Hoàn bí cảnh, Gian Giáo, Ngũ Hành Luân Hồi, thời gian quy tắc chưa định, không gian quy tắc dung lượng 2.000, diện tích 300 m², linh khí quy tắc dung lượng 3.000, linh khí hàm lượng 100, chi nhánh quy tắc dung lượng 5.000, trưởng thành gia tốc 20 lần, quy tắc dung lượng 10.000. Bí cảnh giới thiệu, Niết Bàn sau tất cả bố trí lại tiểu thế giới, có thể một lần nữa sáng tạo tầng dưới chốt quy tắc. Linh khí có thể thông qua linh dược hoặc là linh địa thu được, có cơ sở cất bước là có thể, không cần quá nhiều. Bí cảnh phân phối xong quy tắc đánh giá như cũng là cấp E, là Hoang Châu nhỏ nhất bí cảnh, bất quá trưởng thành tính đại khái chỉ có Vân Dạ cái này nắm giữ. Bí cảnh vấn đề cũng quyết định rồi. Vân Dạ ý nghĩ hơi động, Minh Nhật đạo khí hiện lên ở chuyển sinh chi địa, Minh Nhật. Chủ nhân. Khoảng chừng 8, 9 tuổi dáng dấp màu đỏ Minh Nhật xuất hiện, nàng nghiêng đầu nhỏ, đánh giá Vân Dạ. Ở chuyển sinh chi địa, Vân Dạ chỉ có mơ hồ hình thể, cũng không bên ngoài loại hình đặc thù, Minh Nhật chỉ có thể thông qua cảm giác phán đoán. Ở chuyển sinh chi địa ngươi cũng có thể xuất hiện sao? Ngươi có thể nhìn thấy sao? Quyển sách này. Trong tay Vân Dạ hiện lên chuyển sinh chi thư. Có thể. Minh Nhật đơn giản miêu tả một hồi chuyển sinh chi thư bên ngoài, chứng thực nàng xác thực có thể nhìn thấy quyển sách này. Thì ra là như vậy, chẳng trách chuyển sinh quy tắc cùng đạo khí liên quan, là bởi vì loại này tính đặc thù sao? Vân Dạ yên lặng gật đầu. Trước hắn nghĩ chuyển sinh đến Bạch Thạch trấn bên ngoài, trừ bỏ để đạo khí trưởng thành ở ngoài, đó chính là thêm tiền. Hắn tự nhiên không có ngoài ngạch thiên phú tăng lên số lần lãng phí, sở dĩ không làm cân nhắc. Đạo khí, trong lòng chi đạo, có lẽ này cùng chuyển sinh chi thư khởi nguồn hữu quan. Nếu như là một bộ tiểu thuyết, ngón tay vàng tự nhiên có thể không có đầu nguồn, nhưng nếu như là thế giới chân thực, dù cho lý do lại vô nghĩa, nhưng tóm lại là sẽ có một cái đầu nguồn, tỉ như là cao chiều không gian tác giả phó thác thấp vĩ độ trang giấy người phần mềm hắc. Mà lấy Vân Dạ hiện nay lớn nhất cảm giác tới nói, chuyển sinh chi thư đầu nguồn vô cùng có khả năng cùng đạo khí hữu quan. Thế giới này tồn tại vô số huyết lệ, đến cùng chồng chất bao nhiêu kiếp nạn căn bản khó có thể tưởng tượng. Có lẽ chính là những này kiếp nạn tạo thành chuyển sinh chi thư, trên trình độ nào đó, có thể không ngừng chuyển sinh, đánh vỡ thế gia chi thức lũng đoạn hắn, xác thực là thế giới này lớn nhất kiếp, không phải sao? Cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên. Chỉ có chân thực ở thế giới này sinh tồn quá, mới biết ở thế giới này là cỡ nào không thể thực hiện điểm này. Vân Dạ lẩm bẩm nói, hắn nhìn phía đã là 8, 9 tuổi hình thái Minh Nhật, xây dựng quy tắc. Còn có 9000 văn vọng, chủ nhân, phải như thế nào sử dụng? Minh Nhật chỉ trỏ đạo khí, đại lượng văn tự bốc lên, đồng thời cũng có đại lượng vang vọng ở vùng không gian này thực chất hóa. Kiếp khí ở đạo khí sứ thị giác xem ra là màu đen, hình thái lấy xiển xích, rắn đen là nhiều. Mà vang vọng lại là màu trắng, hình thái lấy xương mù cùng quá khứ hình ảnh là nhiều. Đầu tiên là quy tắc thứ nhất, đem này 100 vang vọng nợ bên ngoài trả lại. Chương 209, phân phối vang vọng. Bốn đạo quy tắc bày ra ở trước mặt. Chỉ có đạo thứ nhất quy tắc, cuốn quanh kiếp khí, hiện ra màu đen. Minh Nhật phất tay, 100 đạo vang vọng rót vào, lấy gấp 10 lần tổng sản lượng cọ rửa một quy tắc này, để nó khôi phục bình thường. Chuyển sinh chi thư đánh dấu ở quy tắc thứ nhất sau lưng con số, từ không nhảy lên đến 10. Cùng những quy tắc khác không giống, một quy tắc này chỉ có trói chặt ánh nguyệt bảo hoàn hiệu quả, tiêu trừ kiếp nạn chính là hoàn toàn thể rồi. Vân Dạ quan tâm điểm rời đi đến quy tắc thứ 2 thăng cấp bảng. Đây là có thể để cho linh pháp giả nhanh chóng trưởng thành cơ chế. Hắn đời thứ 3 bởi vì thăng cấp cần kinh nghiệm quá nhiều, vẹn vẹn dừng lại ở cấp 10, nhưng không thể phủ nhận, này một cơ chế đối tu luyện có như kỳ tích hiệu quả, có thể chớp mắt lên cấp đến dưới một lĩnh vực. Mà này, vẹn vẹn chỉ là 18 cái vang vọng thăng cấp bảng, trưởng thành tính cực cường. Vân Dạ vung tay lên, quy tắc thứ 2 từ 18 đạo vang vọng, trực tiếp nhảy vọt đến 1000 đạo vang vọng. Cái quy tắc này chủ yếu hiệu quả là mỗi đánh giết một con yêu ma, là có thể lấy ra yêu ma một phần sức mạnh to lớn tự thân, đang vang vọng đến 1000 sau, dĩ nhiên sơ thành quy mô. Nguyên bản vẹn vẹn hạn chế với đạo khí sứ quy tắc, khuyết tán chi đạo khí phạm vi bao phủ bên trong, tuân theo Minh Nhật chi đạo tất cả mọi người, đối Minh Nhật chi đạo tán đồng càng mãnh liệt, giết chóc yêu ma bảo vệ dân chúng niềm tin càng mãnh liệt, càng có cơ hội thu được thăng cấp bảng. Thăng cấp bảng đẳng cấp hạn mức tối đa tăng cường đến 50 cấp, đồng thời thăng cấp kinh nghiệm mức độ lớn giảm bớt, không đến nỗi cấp 10 phải đánh giết họa loạn yêu ma. Ngoài ra, điểm sở kỳ hiệu mỗi khoảng cách cấp 10, thăng cấp được điểm sở kỳ hiệu sẽ tăng cường một cái. 10, mỗi cấp một cái điểm sở kỳ hiệu. 11-20, mỗi cấp 2 cái điểm sở kỳ hiệu. Cứ thế mà suy ra, 50 cấp hạn mức tối đa, chẳng khác nào 150 cái điểm sở kỳ hiệu, đối thực lực tăng lên trợ giúp rất lớn. Tỷ như khó có thể đánh hạ tổ hợp linh pháp độ thuần thục, là có thể dùng điểm sở kỳ hiệu mạnh mẽ tăng lên. Chủ nhân, này 1000 vang vọng phần lớn sức mạnh đều dùng với khắc phục truyền bá cho càng nhiều người vấn đề rồi. Nếu như tiếp tục tăng lên, có thể giảm bớt thăng cấp kinh nghiệm, tăng cường điểm sở kỳ hiệu số, tăng cường cái khác hiệu quả, tỉ như thăng cấp tăng lên thể chất, hoặc là công pháp cảnh giới loại hình, tăng lên bao nhiêu Minh Nhật cũng có thể đưa ra chuẩn xác con số. Minh Nhật tiến hóa, nguyên bản nàng không nhìn thấy quy tắc cần bao nhiêu vang vọng. Vấn đề thứ nhất, đơn độc tăng cường trước cấp 11 cái điểm sở kỳ hiệu, cùng toàn bộ đẳng cấp đồng thời tăng cường một cái điểm sở kỳ hiệu, phân biệt muốn bao nhiêu vang vọng? Đơn độc tăng lên là 100 vang vọng, toàn bộ tăng lên là 200 vang vọng. Vân Dạ lúc này liền kinh ngạc nói, tại sao toàn bộ tăng lên chỉ ra tăng rồi ít như vậy? 5 lần điểm sở kỳ hiệu chênh lệch, phản ứng đến vang vọng trên dĩ nhiên chỉ có gấp 2. Ừm. Minh Nhật suy nghĩ một chút, bởi vì 10 cấp đầu thăng cấp kinh nghiệm rất ít ta, sở dĩ mỗi tăng cường một cái điểm sở kỳ thành phẩm rất lớn, thế nhưng càng về sau, thu được kinh nghiệm càng nhiều, tăng cường tương ứng điểm sở kỳ trái lại độ khó thấp hơn. Thăng cấp kinh nghiệm là tính thế nào? Vân Dạ hỏi. Một lần nữa bố trí sau, hết thảy thăng cấp bảng đều là từ không cấp bắt đầu, mỗi cấp kinh nghiệm là 10, 20, 30, 100, 200, 300, 1000. 2000, 3000. Kinh nghiệm tăng trưởng quy tắc đơn giản sáng tỏ, mỗi cấp 11 nấc thang, một cấp là 10, cấp 11 là 100, cấp 21 là 1000, cứ thế mà suy ra. Dựa theo loại này phép tính, đến tiếp sau cần EXP đòi quả thực là cái con số trên trời, điểm sở kỳ số lượng hoàn toàn không có cách nào xứng đôi. Không cùng cảnh giới yêu ma cung cấp kinh nghiệm, cũng đồng dạng tuân theo một quy tắc này, đánh giết mạnh mẽ yêu ma, so với đánh giết vô số tiểu yêu ma được kinh nghiệm nhiều hơn. Minh Nhật nói, quy tắc này hay là dùng đến bảo vệ người, sở dĩ uy hiếp càng lớn, cung cấp kinh nghiệm càng nhiều. chỉ là giết một ít phổ thông yêu ma liền có thể thu được đại lượng chỗ tốt, vậy cần ném vào lượng lớn văn vọng. Vân Dạ gật đầu, nhất giai mỗi cấp 2 cái điểm sở kỳ hiệu liền được, còn lại đều ném cho đẳng cấp cao, 1000 văn vọng có thể tăng thêm bao nhiêu? Nhất giai là 2 cái, nhị giai là 4 cái, tam giai là 6 cái, tứ giai là 8 cái, ngũ giai là 10 cái, gia tăng rồi 150 điểm sở kỳ hiệu, tổng cộng 300 điểm sở kỳ hiệu. Minh Nhật trả lời, dĩ nhiên có nhiều như vậy, 300 điểm sở kỳ trên đại thể đầy đủ, cứ làm như thế đi, ném vào văn vọng. Minh Nhật gật đầu, lại 1000 văn vọng ném vào quy tắc thứ 2. Điểm sở kỳ số lượng được rồi, kế tiếp là bảng hiện ra dùng tính. Nhất định phải ở đạo khí phóng xạ trong phạm vi mới hữu hiệu, đây chính là cực cao yêu cầu. Hiện nay đạo khí vang vọng số là 1.5 vạn, sở dĩ phóng xạ phạm vi là đường kính 15 km, bán kính 7.5 km. Khoảng cách này không thể nói ngắn, chỉ có thể nói hoàn toàn không đủ dùng. Bởi quy tắc sẽ suy giảm duyên cớ, Minh Nhật hội mọi người mặc dù mượn quy tắc thứ 2, cũng không thể đạt đến vân dạ phạm vi, căn cứ cách nói của Minh Nhật, có thể mượn đi 20% uy năng, đều là bởi vì những đạo khí này là trực thuộc đạo khí rồi. Bị vân dạ tự mình tỉnh lại đạo khí, mới coi như trực thuộc đạo khí, mới có thể mượn đi 20% quy tắc hiệu lực. Còn lại đạo khí sứ, phòng trường chỉ có thể miễn cưỡng để cho mình dùng quy tắc thứ 2, cho người khác dùng hết toàn không hiện thực. Minh Nhật, 1000 vang vọng đơn độc tăng cường quy tắc thứ 2, có thể tăng cường bao xa? Đường kính 10 km. Minh Nhật nói. Nói cách khác, đơn độc tăng mạnh hiệu quả là toàn bộ tăng mạnh gấp 10 lần. Còn có 7000 vang vọng. Đã như vậy, ném vào 2000, đem phóng xạ phạm vi tăng cường đến 30 km đường kính. Vân Dạ nói. Được. Minh Nhật gật đầu, sửa chữa quy tắc. Bốn nhóm vờn quanh đạo khí văn tự thay đổi, tăng cường nói rõ. Vân Dạ cùng Minh Nhật ý nghĩ tương thông, cũng tham dự sửa chữa, các loại không hợp lý địa phương cấp tốc từ bỏ rồi. Tỷ như nguyên bản là từ một cấp bắt đầu, hiện tại là từ không cấp bắt đầu. Nguyên bản bảng gọi thăng cấp bảng, nhưng hiện tại đổi thành càng dán vào tu tiên bối cảnh công đức bảng. Công đức bảng. Họ tên: Vân Dạ. Đức hạnh: không cấp 50 cấp. Công đức: không 10, phổ thông yêu ma chí ít có thể cung cấp 1 điểm công đức. Linh pháp: linh tính cảnh giới tam giai hậu kỳ, tam muội chân hỏa hành pháp, cảnh giới chưa nhập môn độ thuần thục đại thành, vụ sinh vũ tượng hành pháp, cảnh giới chưa nhập môn độ thuần thục nhập môn. Thể pháp: mệnh tính cảnh giới nhất giai sơ kỳ, mệnh phách bách luyện hành pháp, cảnh giới chưa nhập môn độ thuần thục nhập môn. Thân pháp: thần tính cảnh giới nhất giai trung kỳ, trọng hối thân pháp, cảnh giới chưa nhập môn độ thuần thục nhập môn. Thuật pháp: tưởng tượng pháp, cảnh giới chưa nhập môn độ thuần thục viên mãn, vạn vật tịch tĩnh, đại thành, vĩnh tịch, nhập môn, hỏa chi áo nghĩa vô tự, nhập môn. Nguyên pháp: tịch tĩnh nguyên pháp hoàng cấp hạ phẩm, cảnh giới chưa nhập môn độ thuần thục nhập môn. Công đức tạo hóa điểm số: 0. Bảng hình thức cũng gần như rồi. Vân Dạ thỏa mãn gật đầu. Bản địa hóa sau, lý giải lên chớp mắt đơn giản hơn nhiều. Bất quá hiện nay pháp cảnh cơ bản không tin tức gì, Vân Dạ cũng là không thêm vào, chờ tương lai biết rồi, lại tối ưu hóa sửa chữa bảng. Nhưng này còn không phải kết thúc. Vân Dạ lại sử dụng văn vọng, cho bảng gia tăng rồi mấy điều bổ sung quy tắc, này mấy quy tắc trực tiếp khảm hợp tiến vào quy tắc thứ 2, không có ngoài ngạch tăng cường quy tắc điều số. Mà làm xong tất cả những thứ này, Vân Dạ như cũ còn lại 3000 văn vọng, bộ phận này bị Vân Dạ toàn bộ gửi cho quy tắc thứ 3, mức độ lớn tăng mạnh Minh Nhật hội nội bộ bảo mật tính. Bất luận cái gì chủ động hoặc bị động tiết lộ bí mật, đều sẽ phải chịu đạo khí pháp tắc ràng buộc, đồng thời không nhìn khoảng cách. Không nhìn khoảng cách là chủ yếu nhất một cái, hiệu lực trái lại thứ yếu. Bởi trách nhiệm cùng quyền lợi ngang nhau, 3000 vang vọng hình thành lực ước thúc đã rất mạnh, trên đại thể chỉ có thành pháp cảnh mới có thể trung hòa, còn nhất định phải là chính mình thành tựu pháp cảnh, không thể có Minh Nhật hội trợ giúp cùng hy sinh. Loại cấp bậc này lực ước thúc, Minh Nhật hội bởi vì để lộ bí mật mà diệt vong độ khả thi đem mức độ lớn hạ thấp. Đáng giá. Cải chính một cái giả thiết, bởi chủ thể trong thiết lập, cùng một cái nhị trọng cẩm tình có thể do nhiều con đường dung hợp, tỉ như băng linh căn, thủy thổ có thể, thủy hỏa cũng được, trước ta là coi vạn vật tịch tĩnh là thành băng linh căn, nhưng hiện tại cải chính là hàn linh căn, đồng dạng, cực linh chi băng cũng cải chính là cực linh chi hàn. Hiện tại hàn linh căn chỉ có điều khiển nhiệt độ năng lực, có thể chế tạo băng, nhưng không cách nào khống chế băng tiến hành di động loại hình thao tác, cùng băng linh căn tiến hành một cái phân chia. Chương 210, tương gia kỳ lân tử. Thiên phú thêm điểm. Bí cảnh quy tắc. Vang vọng phân phối. Đây là chuyển sinh chi địa chủ yếu cần phải hoàn thành sự tình, toàn bộ sau khi kết thúc, Vân Dạ bắt đầu hồi ức tri thức. Từ thế gian nơi đó vội vàng quét hình đến tri thức, cấp tốc bị nhớ lại đến, khắc lục ở trong linh hồn. Đồng thời, chuyển sinh chi thư hiện lên không ít ngoài ngạch tình báo. Linh hồn hoàn toàn về không, không có bất luận cái gì ngoài ngạch tích bụi, thậm chí so với hầu như hết thảy tân sinh đều còn tinh khiết hơn. Đây là chuyển sinh đặc điểm. Chỉ có như thế, mới có thể chạy trốn thiên địa quy tắc toàn phương diện thanh toán, không ngừng chuyển thế sống lại. Mà vấn đề đến rồi, Vân Dạ rõ ràng có ký ức, vì sao xem như là quét dọn hết thảy tích bụi đây? Làm chuyển sinh chi thư người nắm giữ, Vân Dạ đương nhiên cũng suy nghĩ quá vấn đề này, chỉ là vô pháp được đáp án. Mà hiện tại Vân Dạ biết rồi, là chuyển sinh chi thư món trí bảo này vặn vẹo quy tắc, ghi chép trí nhớ của hắn, thậm chí bảo tồn tất cả nhân cách cùng tâm tình, đây là nó chủ yếu nhất năng lực, cũng là chuyển thế huyền bí vị trí. Mà hiện tại, theo đạo khí mở rộng phạm vi, năng lực của chuyển sinh chi thư cũng ở từ từ mở khóa. Năng lực này nguyên bản chỉ có thể ở chuyển sinh chi địa sử dụng, có thể hiện tại không cần, có thể ở hiện thực bất cứ lúc nào tỉnh lại bị phong ấn ký ức. Nhất làm cho Vân Dạ cảm giác kỳ diệu chính là, loại này hoàn toàn ký ức trừ bỏ học tập dùng, ý nghĩa lớn nhất kỳ thực là đánh vỡ thiên lộ ký ức phong tỏa chứ. Chuyển sinh chi thư các loại năng lực, quả nhiên là ở từng cái đối ứng hiện thực tồn tại tuyệt vọng thiên chướng. Thiên lộ đang dai, nếu như không có ký ức, e sợ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra huyền bí trong đó. Vị Lai đạo quân hẳn là chính là thông qua tương lai thần pháp nhìn thấy tất cả những thứ này, lúc này mới đi lên vô địch đường chứ. Vân Dạ nhớ lại Thiên Lộ đang giai lúc đối mặt tình huống, tâm tình không thể tránh khỏi kiềm chế lên. Thiên Lộ đang giai, chỉ là cấp 1 mà thôi, Vân Dạ cũng cảm giác được khó có thể tưởng tượng ác ý. Đồ chơi này tưởng thật không phải bình thường phàm nhân có thể vượt qua cản trở, phàm nhân cùng với thử nghiệm đang tiết lộ, không bằng thẳng thắn dựa vào chính mình tu luyện, dù cho không có tiết lộ, cũng chưa chắc không thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. So sánh với đó, đang tiết lộ độ khó trái lại càng cao hơn. Ở đây, Vân Dạ phải sửa lại chính mình quá khứ sai lầm nhận thức, hắn từng nói mỗi một cái linh pháp gia tộc đều tất nhiên có một cái anh hào vậy tổ tiên tự nghĩ ra bản nguyên pháp, mở ra tiết lộ. Hiện tại hắn muốn đính chính, chân chính hiện thực hẳn là linh pháp gia tộc đời đời kiếp kiếp dùng đại lượng hy sinh tích lũy kinh nghiệm, tối ưu hóa huyết mạch, hay là mấy đời, hay là mấy chục đời, cuối cùng huyết mạch đại thành, vận may rơi vào ai trên đầu, ai chính là thế gia người khai sáng. Đến mức độ khó cao bao nhiêu? Bạch Thạch Trấn lúc đầu chỉ có quý gia một cái linh pháp thế gia, ở dài đến ngàn năm phát triển sau, cũng vẹn vẹn chỉ có 7 đại đăng giai thế gia, cố hóa sự nghiêm trọng, quả thực khó có thể hình dung. Tuy rằng hiện thực này rất tàn khốc, nhưng Vân Dạ không thừa nhận cũng không được. Cá nhân trí tuệ, vô pháp so với toàn bộ tu tiên giới mấy chục ngàn năm, thậm chí còn mấy trăm ngàn năm tích lũy. Hắn nhất định phải thu được đăng giai huyết mạch, sau đó đi thu được hệ thống tri thức, không phải vậy đơn dựa vào chính mình nghiên cứu, khả năng cần mấy chục lần nỗ lực mới có thể nghịch hướng thôi diễn ra đến hoàn chỉnh con đường. Minh Nhật, trở về đi, bắt đầu chuyển sinh rồi. Hợp lại chuyển sinh chi thư, Vân Dạ nói. Được. Minh Nhật gật đầu. Hóa thành thủy hỏa tia sáng biến mất không còn tăm hơi. Một giây sau, Vân Dạ về phía sau một nằm, tuy rằng động tác này không có ý nghĩa gì, nhưng tùy theo mà đến chính là vô tận hắc ám, cảm giác rất đúng vị nói. Vân Dạ liền phảng phất ngâm mình ở trong suối nước nóng, tâm tư tung bay hướng lên trời, sau đó lại đột nhiên rơi xuống. Hoa hoa hoa. Ngày mùng ngày 4 tháng 4, ở khô nóng tiếng ve kêu bên trong, tương tộc tộc trưởng thiếp thất sinh ra một kỳ lân tử. Người này trời sinh linh nhãn, khi xuất hiện trên đời mở mắt liền để chu vi trăm mét thất sắc, có thiên kiêu chi tư. Tương tộc bế quan đã lâu, nghĩ phá vào pháp cảnh thái thượng trưởng lão cũng thế bị kinh động, xuất quan ban tên cho. Tương ánh. Tương tộc dinh thự chiếm đất rất lớn, có thể nói bao la hoa viên. Các loại linh dị hoa cỏ cây cối bị trồng ở hoa viên bên trong, đâu đâu cũng có linh quang dâng lên, dị thường bất phàm. Khuôn mặt lạnh lùng hoa phục phu nhân Tương Đông ôm nam anh đứng ở cầu nối, trong ao nước đại lượng cá hồng du động. Nàng hướng trong ao nước một chỉ, có một cái cá hồng bị khối nước bọc nổi đến không trung, rơi xuống trẻ con trước mặt. Nam anh xem ra mới nửa năm lớn, có một đôi băng lam hai mắt, trong suốt phảng phất chiếu rọi bầu trời. Mà lúc này, trong con mắt hắn chính là hình chiếu trước mặt điều này cá hồng, theo cá hồng du động mà biến. Tương ánh, ngươi trời sinh thiên phú vô song, ngày sau tất có một phen thành tựu, nhưng tất cả thiên phú đều cần khai phá. Đã quá lâu, ngươi không nên vẫn đình trệ. Tương Đông đưa tay ra, một cái kéo lại nam anh cái trán đeo giọt mưa hình dạng phối sức, theo nàng mãnh dùng sức, kịch liệt linh quang đang lóe lên, đang đối kháng với nàng, không cho phép nàng đem nó hút ra. Nhưng đây chỉ là một cái phong ấn pháp khí, bản thân sẽ không có thiết trí quá mạnh bảo vệ biện pháp, vẫn bị Tương Đông kéo xuống rồi. Cái này phong ấn pháp khí một ly thể, nam anh hai con ngươi liền phảng phất nhỏ vào mực nước, màu trắng đen quyết tán. Cùng lúc đó, nam anh ánh mắt nhìn thẳng trong phạm vi trăm mét, trong khoảnh khắc bị màu xám xẹt qua, hóa thành hoàn toàn yên tĩnh. Vốn là vui vẻ du động cá hồng, mất đi chính mình nhan sắc, đọng lại trên không trung. Nhìn trước mắt này có thể nói quỷ phụ thần công một màn. Tương Đông khẽ miệng dương lên. Sau đó, ha ha ha. Không hổ là trời sinh nhị trọng cầm tinh linh nhãn, lực lượng cỡ này, Tương gia khi nào có quá. Tương Ánh, ngươi ngày sau tất là thiên kiêu một đời, dẫn dắt Tương gia hướng đi hưng thịnh. Nàng không nhịn được tùy ý cười lên. Lời ấy tuyệt đối không giả. Ở sau lưng nàng bốn tên hộ vệ nhìn thấy này lật cảnh tượng, cũng bay lên hoàn toàn tương tự ý nghĩ. Người này, tất thành thiên kiêu một đời. Bọn họ chưa từng gặp yêu nghiệt như thế hài tử, mới vừa mới xuất thế, dĩ nhiên liền có để vạn vật tịch tĩnh mà diện sức mạnh. Loại sức mạnh này, dù cho là bọn họ những này đã nắm giữ hành pháp hộ vệ cũng cảm giác được chí mạng nguy hiểm. Nếu như bị một cái sơ sẩy bắn trúng, chắc chắn phải chết. Một cái liền dưỡng khí thuật đều không bắt đầu tu hành hài tử, dĩ nhiên có sức mạnh kinh khủng như vậy, quả thực khó có thể tin. Bọn họ yên lặng cúi đầu, đem kinh hãi dằn xuống đáy lòng, Tương gia hưng thịnh, đối với bọn họ cũng là chuyện tốt. Mẫu thân, đem phong khí trả lại cho ta đi, vô pháp nhìn đồ vật sẽ rất phiền phức. Nam anh nhắm hai mắt lại, đông lại tất cả sức mạnh cũng thuận theo nhặt đi, quanh quẩn ở mọi người bên cạnh cảm giác nguy hiểm tùy theo nhặt đi. Tương Ánh, ngươi nhất định phải mau chóng nắm giữ hai mắt của ngươi, tự thân sức mạnh cũng không thể nắm giữ, tộc nhân sẽ rất thất vọng. Phu nhân nụ cười một nhạt. Nam anh nhắm hai mắt nhìn về phía phu nhân, lặp lại, phong khí. Phu nhân biểu tình vào đúng lúc này đã không phải mất đi nụ cười, mà là trực tiếp cứng đờ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình uy nghiêm, dĩ nhiên liền một cái nửa tuổi hài tử đều chấn giữ không được. Chỉ có thể nói, không hổ là sinh mà tuyệt thế kỳ lân như sao. Một cái thiếp thất dĩ nhiên có thể sinh ra cỡ này thiên tài. Tưởng thật là kỳ tích. Đông phu nhân, gia chủ đã phân phó, không nên để cho Tam công tử vận dụng lực lượng này, để tránh khỏi dẫn phải chú ý, tạo thành động tĩnh lớn như vậy, vẫn là mau mau một lần nữa phong ấn tiến hành thanh lý đi, miễn cho để người ngoài dòm ngó đi cơ mật. Có hộ vệ hiểu lắm bầu không khí, lúc này cho một nấc thang để Tương Đông dưới. Ta đương nhiên hiểu, lui ra. Tương Đông quát lớn một tiếng, sau đó vẻ lạnh lùng hơi giảm bớt, ôn nhu đối hài tử nói, Tương Ánh, mẫu thân chỉ là hy vọng ngươi sớm ngày khống chế lại tự thân sức mạnh của ngươi rất mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ đưa tới vô số nhòm ngó cùng kiêng kỵ, thiên tài chỉ là hư danh, duy có trưởng thành mới là thật. Mẫu thân là đang lo lắng ngươi, không hy vọng ngươi chết trẻ. Tương Đông một lần nữa là hài tử đeo đồ trang sức. Theo hài tử mở mắt, nó trong mắt màu xám trắng cấp tốc rút đi, hắn nói, cảm tạ mẫu thân lo lắng, hài nhi sẽ mau chóng nắm giữ. Thiện. Tương Đông được thỏa mãn trả lời chắc chắn, mang theo hài tử rời đi. Bốn vị thị vệ theo sát phía sau. Chương 211, tu hành. Trống trải trong học đường, nhàn nhạt hun hương lượn lờ, tăng cao bên trong hải đồng sự chú ý. Đây là chủ yếu nhất thiên tài tộc nhân mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Mà trong học đường to lớn này, chỉ có 7 cái hải đồng. trong đó 6 đứa bé đều đang 4 tuổi trở lên, nhiều tuổi nhất thậm chí có 8 tuổi. Bọn họ đều lấy không giống ánh mắt đánh giá ngồi ngay ngắn ở hàng trước nhất đứa bé. Cái này chỉ có 1 tuổi Tam công tử, Tương Ánh. Học đường lão sư tên Tương Phỏng, chỉ tùy tùng tâm ý, bất quá hắn năng lực xuất chúng, rồi hướng bổn gia trung thành tuyệt đối, những năm gần đây thậm chí tới đảm nhiệm bổn gia con cháu dạy học rồi. Tương Phỏng ôn hòa nói, Tam công tử, ngươi hôm nay mới đến học tập, tất nhiên là trước tiên từ tu hành dưỡng khí thuật bắt đầu, ta làm mẫu mấy lần, ngươi theo học. Tương gia dưỡng khí thuật cùng Bạch Thạch trấn các đại thế gia không khác nhiều, đều là động tác phối hợp khẩu quyết. Làm mẫu xong một lần, Tương Phỏng mới vừa dự định lại làm mẫu một lần, Vân Dạ liền phất tay một cái, để hắn dừng lại. Ta đã học được rồi. Vân Dạ không có dấu rốt, hắn hiện tại chính là gia chủ con trai, biểu hiện càng xuất chúng được tài nguyên càng nhiều. Sở dĩ, lời nói xong, Vân Dạ liền đứng dậy hoàn toàn phục khắc lại một lần động tác của Tương Phỏng. Có chuyển sinh chi thư, nộ tính thiên phú cũng đã là cấp C, một lần đầy đủ hắn hoàn toàn lý giải rồi. Ở cái này trong lúc, Vân Dạ yên lặng vận chuyển tưởng tượng pháp. Không có thần thức, tưởng tượng pháp độ thuần thục rơi xuống đến đại thành, nhưng hiệu quả như cũ kinh người, một vận chuyển liền hội tụ chuyển hóa ra sinh mệnh năng lượng. Một lần học được, ngươi đệ quả nhiên cùng các trưởng bối nói một dạng, rất không tầm thường. Hai đồng bên trong ngồi ở hàng sau, trên đại thể có 8 tuổi nam hài nói, hắn tên Tương Húc, chính là gia chủ đệ đệ dòng dõi. Xuất hiện như thế yêu nghiệt đối thủ, tâm tình của hắn rất khó nói tốt. Bất quá, hắn sở dĩ mở miệng, chính là biết có người so với tâm tình của hắn còn kém. Quả nhiên, Vân Dạ một thế này nhị ca Tương Đình mặt tâm trầm, liếc mắt nhìn Tương Húc. Hắn hoàn toàn không có mở miệng dục vọng, đến từ Tương Ánh áp lực, há lại là người ngoài có thể rõ ràng. Hắn tên đệ đệ này, căn bản là không có cách dùng không giống người thường đến khái quát. Trên đài, Tương Phòng nhìn tận mắt Vân Dạ diễn luyện xong dưỡng khí thuật, trong mắt chấn động, so với những hài đồng kia càng sâu. Làm linh căn thức tỉnh giả, hắn có thể nhìn thấy đồ vật, đã không hạn chế ở ngoài bộ rồi. Vẹn vẹn một lần, người dĩ nhiên liền hoàn mỹ học được, thậm chí trực tiếp nuôi ra sinh mệnh chi khí. Này, Tam công tử, thiên phú của ngươi quả nhiên để người thán phục, xem ra rất nhanh sẽ có thể đuổi tới tiến độ. Tương Phòng liên thanh than thở, hắn lấy nhỏ nhìn lớn, đã rõ ràng vị này Tam công tử phân lượng. Tiếp đó, hắn phần lớn thời gian đều đang chỉ điểm Vân Dạ tu hành dưỡng khí thuật. Chuyên gia phụ đạo, có Tương Phòng chỉ ra bên trong thân thể linh tính phân bố đồ. Vân Dạ cấp tốc thay đổi dưỡng khí thuật, đảo mắt liền một lần nữa trở lại cảnh giới viên mãn, tốc độ tu luyện nhảy vọt. Mà Tương Phòng vẹn vẹn truyền thụ dưỡng khí thuật cùng hoán tình thuật, Vân Dạ tu hành dưỡng khí thuật, những người còn lại tu luyện hoán tình thuật. Tương gia tuy không có pháp cảnh, nhưng truyền thừa cũng có 400 năm, gia tộc gốc gác đã vô cùng tốt. Trực hệ đệ tử phương hướng đều là tam pháp toàn mở, sau đó tinh thông một pháp, dưới tình huống này hoán tình thuật trình độ đầy đủ cao lợi nói, là có thể càng nhanh hơn tỉnh lại tam pháp, tiến vào chân chính cao tốc giai đoạn trưởng thành. Buổi chiều, mọi người trước đi con cháu đích tôn chuyên môn sân huấn luyện. Lão sư bàn ngồi ở trung ương, đã sớm chờ mọi người rồi. Đây là một cái ở Trần Đại Hán, giữa mặt mày tất cả đều là sát khí, hắn một mắt liền chú ý tới Vân Dạ. Nó khí chất quá mức đặc thù, tuy rằng bóng dáng nho nhỏ, lại tiết lộ khó có thể hình dung trầm tĩnh. Một tuổi liền bắt đầu tu luyện sao, không biết thực tế biểu hiện làm sao. Hạng đại nhân, mọi người chắp tay hành lễ, Vân Dạ theo đồng thời. Tương Hạng nói, những người còn lại tiếp tục đối luyện, Tương Đình, ngươi là Tương Ánh biểu thị bộ tộc ta thuật chém giết. Đúng. Tương Đình cũng không phí lời, ở trên đất chống bày ra tư thế, sau đó một quyền một cước biểu thị lên. Hắn tư thế ngoài ngạch động tác nhiều vô cùng, động lên không nhìn ra nửa điểm quả đoán, căn bản không giống thuật chém giết. Thế nhưng, hổ quyền viên mãn Vân Dạ vẫn là có thể nhìn ra đến, bộ này quyền pháp uy lực vượt xa hổ quyền. Ngoài ngạch động tác giống như hổ quyền, chỉ sợ là dẫn dắt linh khí dùng, trước mặt trạng thái càng nhiều là rèn luyện thể phách. Một bộ đánh xong, Tương Đình đã đại mồ hôi nhỏ giọt, nhưng trên đất chống lại đạp ra 8 cái cực sâu vết chân. Đây chính là vì cái gì hổ quyền kém xa quyền pháp này, sức mạnh như vậy trầm trọng, bạo phát lên tất nhiên vượt xa hổ quyền. Vân Dạ nhìn trong mắt phảng phất đang phát sáng, vô số ý nghĩ ở trong đầu tổ hợp biến hóa. Hoang Châu cấp C ngộ tính, vừa xa Bạch Thạch trấn cấp B, Vân Dạ xác thực có thể cảm giác được, toàn bộ thế giới đều rõ ràng rồi. Đã từng hắn, chỉ là nhìn người diễn luyện một lần, tuyệt đối không thể bắn ra nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn hai đời kinh nghiệm, cùng một thế này thiên phú lên phản ứng hóa học. Mặc dù nói lên rất quyết đại, thế nhưng môn quyền pháp này, hắn chỉ nhìn một lần, liền loại suy, trực tiếp đến đại thành. Dòng máu của hắn đều đang sôi trào, ở nói cho hắn, mau mau triển khai, mau mau xác nhận môn quyền pháp này. Vân Dạ nắm một thoáng quyền, này chính là thiên tài cảm giác. Đây là hóa quyền, bộ tộc ta mấy đời cải tiến mà thành, có thể rèn luyện ý chí, sát khí tự sinh. Tương Đình bây giờ chỉ là tiểu thành, còn không có cách nào thu thả như thường, nếu có thể đại thành hoặc là viên mãn, không cần bất luận cái gì thiết lập trước động tác liền có thể điều động sức mạnh toàn thân, người bình thường cũng có thể đập nát tảng đá lớn. Ở tỉnh lại linh căn trước, ngươi cần dùng bộ quyền pháp này chiến đấu, chỉ có biểu hiện ra tương ứng thành quả, mới có thể hưởng trong tộc tài nguyên nghiêng, có thể hiểu. Tương Hạng nhìn chăm chú Vân Dạ. Liền như vậy, Vân Dạ hỏi ngược lại, ngươi còn muốn thế nào? Tương Đình thay thế Tương Hạng nói lên, hắn chỉ mọi người, chúng ta mỗi một cái tiến độ đều vượt xa ngươi, dựa theo trong tộc quy tắc, nếu như ngươi có thể đánh bại chúng ta, mỗi đánh bại một cái, trong tộc sẽ vì ngươi luyện chế một viên hạ phẩm linh đan. Hạ phẩm linh đan? Vân Dạ hỏi. Một tuần có thể dùng một viên, có thể để cho ngươi tu hành tiến độ bạo phát thức tăng nhanh. Ha ha, ngươi được một viên, chúng ta sẽ thiếu một viên, vì lẽ đó chúng ta cũng sẽ không thả nước. Tương Đình nói. Tam công tử, người thắng làm vua, coi như là thành viên dòng chính, nếu như không phải thế tử người theo đuổi, trong tộc cũng sẽ không ném vào quá nhiều tài nguyên, nghĩ bắt được tài nguyên, chỉ có lấy ra thực lực đến. Tương Hạng ở một bên chứng thực cách nói của Tương Đình. Đã như vậy, bất cứ lúc nào có thể khiêu chiến sao? Vân Dạ nói. Có thể bất cứ lúc nào khiêu chiến, làm sao, chẳng lẽ muốn khiêu chiến ta sao? Tam đệ. Tương Đình nói. Có thể không? Vân Dạ kinh ngạc nói. Đương nhiên có thể. Tương Đình sững sờ, chợt mỉm cười. Chỉ có điều tự gánh lấy hậu quả. Ta kia liền khiêu chiến nhị ca được rồi, ta cảm giác quyền pháp này còn rất đơn giản. Vân Dạ nói như thế. Tam đệ, ngươi sẽ không hiểu lầm cái gì đi, khiêu chiến không thể sử dụng tam pháp, ngươi linh nhãn tự nhiên cũng không được. Tương Đình ánh mắt rơi ở trước mắt trẻ nhỏ trên trán, một viên giọt mưa phối sức từ từ rực rỡ. Chính là này dụng cụ phong ấn linh nhãn. Nếu như hai xuống, nơi này trừ bỏ tương hạng đều chỉ có bị thuấn sát một kết quả. Sẽ không dùng, ta chỉ là muốn thử xem hóa quyền, cảm giác còn rất đơn giản. Vân Dạ hồi đáp. Chương 212, Thiên Phú nghiên ép. Tương Đình không khỏi trong lòng cười nhạt, còn rất đơn giản. Thực sự là ngạo mạn a. Hắn cũng là trong tộc cùng thế hệ thiên phú rất tốt mấy người rồi. Lấy thiên phú của hắn, đều liều mạng tu luyện 5 năm mới tu đến tiểu thành, điều này có thể dùng đơn giản để hình dung. Tương gia dưỡng khí thuật căn bản là không có cách cùng hóa quyền đánh đồng với nhau, trong đó phức tạp cùng huyền bí, mấy chục năm cũng đều khó nghiên cứu xong. Linh pháp thế gia thành viên hạch tâm cũng phải học tập loại này chém giết quyền pháp, tưởng thật là nhàn rỗi tẻ nhạt sao? Hạng đại nhân, xin chủ trì khiêu chiến. Tương Đình trực tiếp nói với Tương Hạng, hắn ngày hôm nay muốn cho Tương Ánh biết ngạo mạn đánh đổi. Về phần hắn thất bại độ khả thi, tuy rằng bởi vì đăng giai huyết mạch duyên cớ, hắn cái này thân đệ đệ dài đặc biệt nhanh, một tuổi liền có vượt xa người phàm bình thường con non năng lực hoạt động. Nhưng hắn không phải là bảng chi loại rác rưởi kia, đồng dạng nắm giữ đăng giai huyết mạch, ở phương diện này bọn họ ngang ngửa. Nhưng mà, huyết mạch ngang ngửa tình huống, hắn nhưng là so với tên đệ đệ này lớn hơn 7 tuổi. Bất luận là thể trạng, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là dưỡng khí thuật, hắn đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như này còn có thể thua, thẳng thắn tìm khối đầu hũ đâm chết đi. Có thể, chiến đấu tử thương bất luận, một phương triệt để ngã xuống mới thôi. Đúng, không cho phép đầu hàng. Bắt đầu đi. Tương Hạng ngồi xếp bằng ở, cũng không ngẩng đầu liền đồng ý rồi. Hóa quyền cùng khiêu chiến kết hợp, chính là vì sàng lọc ra có năng lực chiến đấu thành viên dòng chính. Ở thực lực trí thượng thế giới, dù cho là gia chủ dòng dõi cũng là chứng minh chính mình sau, mới sẽ bị thừa nhận là kỳ tự tự, không phải vậy liền ném tới bảng chi đi. Vân Dạ xếp hạng thứ 3, nhưng trên thực tế cũng không chỉ có 2 cái kaka, chỉ là còn lại đều không có đăng giai huyết mạch bị biếm đến bảng chi, liền gia chủ mặt đều không gặp được, lại càng không có bất luận cái gì ngoài ngạch ưu đãi. Tương Ánh cũng quá tự tìm khổ ăn, này không phải là dưỡng khí thuật loại kia đơn thuần tu luyện thuật, cần muốn thân thể cường hãn, đầy đủ kinh nghiệm, lẽ nào trên hình thể to lớn khác nhau đều không đủ để cho hắn biết trên lệch sao? Năm người dùng dư quang nhìn lướt qua, không khỏi lắc đầu. Vân Dạ chỉ có 1 tuổi, vẹn vẹn so với thấp băng ghế cao một chút, nhưng 8 tuổi Tương Đình đã 4 thước, tương đương với 1m3, này thể trạng chênh lệch quá to lớn, đánh lung tung đều không thể thua. Thiên phú. Tương Ánh dưỡng khí thuật thiên phú lại cao, chỉ là một ngày lời nói cũng căn bản không có tác dụng gì. Mà Tương Đình đây, tu luyện dưỡng khí thuật 5 năm, khoảng cách dưỡng khí thuật viên mãn chỉ có cách xa một bước, đã mở ra thần pháp, đối sức mạnh khống chế đã vô cùng mạnh mẽ, bước vào hóa quyền đại thành ngay trong tầm tay. 5 tuổi khoảng chừng nữ hài thuận miệng nói, hạng đại nhân cũng đồng ý, e sợ Tương Đình biết đánh đoạn xương của hắn đi. Nay không phải là chuyện tốt, Tương Đình nếu như làm như vậy rồi, chính là quái vật này đá mài dao rồi. Thương Hương, ngươi biết chuyện của hắn. Tương Húc động tác một trận, không dừng lực, ống tay áo bởi vậy nổ tung. Bất quá hắn cũng không đáng kể, lúc rời đi lại đổi chính là, nơi này đâu đâu cũng có hạ nhân có thể dặn dò. Không kém bao nhiêu đâu, gia phụ muốn đem ta gả cho Tương Ánh, bởi vậy biết rồi không ít có quan chuyện của Tương Ánh. Tương Ánh ngậm mạ, nhưng là mọi người đều biết, Tương Đình chính là đá mài dao, không tốt số gia hỏa. Thương Hương lạnh lùng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tương Hương là thái thượng trưởng lão con gái, trên trình độ nào đó tới nói, thiên phú là nơi này cao nhất. Tương Ánh kiểm tra đi ra linh căn thiên phú, thể chất thiên phú, lẽ nào đã cao đến mức độ này sao? Liên thực tế khảo sát đều không cần, trực tiếp chính là trên cùng bố trí. Một bên khác, chiến đấu chính thức bắt đầu. Tam đệ, còn không ra tay sao? Tương Hạng đưa tay ra, khinh bị nói. Vân Dạ gật đầu, chỉ nói một chữ, được. Mấy phút sau, Tương Đình ầm ầm ngã xuống, toàn thân đại lượng xương vỡ vụn, rơi vào hôn mê. Chờ hắn lại tỉnh lại, toàn thân thương thế đã chữa trị, hắn sững sờ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tại sao? Hắn dĩ nhiên thua. Tuy rằng tu luyện hóa quyền chỉ có 5 năm, nhưng thể chất của hắn nhưng là chân thật nhiều trưởng thành 7 năm. Vì sao lại thua? Hoàn toàn không có cách nào lý giải. Tại sao trên đất không có đầu hũ để hắn đâm chết? Đùa giỡn đi, hắn tên đệ đệ này, không khỏi thật đáng sợ, lúc này mới ngày thứ nhất ta. Chúng ta học được động tác là dùng bao lâu? 10 ngày, vẫn là nửa tháng. Hắn dĩ nhiên một ngày, đại thành. Quan chiến 5 cái con cháu đích tôn trực tiếp bị sợ rồi. Bởi tuổi tác chênh lệch, bọn họ bên trong có thể cùng Tương Đình so một lần chỉ có Tương Húc, nhưng vậy cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân trình độ. Tương Ánh có thể toàn thắng Tương Đình, đổi thành Tương Húc kết quả cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Nói cách khác, vị này Tam công tử mới một ngày mà thôi, liền làm cho tất cả mọi người tài nguyên bắt đầu cắt giảm rồi. Loại này tuyệt vọng cấp thiên phú chênh lệch, quả thực để nhân sinh không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Hóa quyền ở thuật, pháp, kinh, điện 4 loại bên trong, phân loại là thuật, có thể mang tự thân thể phách lợi dụng đến mức tận cùng. Thuật cấp, nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thực tương đương bất phàm, hóa quyền lấy tự trong tộc hạch tâm thể pháp thiết lập trước thể thuật. Tam công tử, ngươi có thể quan sát một lần tức đại thành, có lẽ rất có thể pháp đường tiềm chất. Tương Hạng đứng dậy, dù cho hắn thân là linh cảnh, kiến thức rộng rãi, cũng không thể không là Tam công tử thiên phú liếc mắt. Một tuổi đánh bại 8 tuổi, chưa từng nghe thấy. Vừa mới trong chiến đấu, vừa bắt đầu Tương Ánh còn có chút mới lạ, nhưng bất quá mười mấy chiêu thời gian, Tương Ánh liền phảng phất đã biến thành một cái đắm chìm quyền thuật mấy chục năm đại sư, lấy yếu thắng mạnh, đánh Tương Đình căn bản không tìm được bắc. Thiên phú này thực sự quá khuyết đại rồi. Cùng buổi sáng đại khái giống nhau. Tương Hạng tự mình chỉ điểm, cực kỳ nghiêm túc, hầu như là dốc túi dạy dỗ. Làm trực hệ tộc nhân, Tương Hạng nắm giữ tri thức rất phong phú, có thể đúng lúc chỉ gặp sự cố. Bản thân Vân Dạ thiên phú liền cực cao, lại có trình độ cực cao, không biết tu luyện bao nhiêu năm linh cảnh tu sĩ chỉ điểm, Vân Dạ tự nhiên là tiến bộ thần tốc. có lao sư cùng không lao sư, trên lệch thật quá to lớn rồi. Một môn công pháp, văn tự miêu tả cùng thực tế thao tác căn bản không phải một chuyện. Vân Dạ luyện đan luyện khí làm đến mấy năm, dù cho có đảo ngược giải phóng làm nền trước mắt, cũng vẫn là ở nhập môn trình độ bồi hồi. Thuật luyện đan cùng luyện khí thuật thứ này, văn tự miêu tả đều cực kỳ mơ hồ, chỉ sợ là cố ý gia tăng rồi độ khó. Dưới tình huống này, không có sư phụ thực tế biểu thị truyền thụ kinh nghiệm, muốn dựa vào văn tự học biết, chỉ có thể thời gian sử dụng gian đi trồng, hơn nữa còn không thể không có đầu óc tùy tiện luyện, nhất định phải không ngừng nghiên cứu, đem những tiêu trọng yếu thủ pháp cùng quy tắc khai quật ra. Dù cho Vân Dạ có khoa học nghiên cứu phương pháp, hắn sức mạnh của một người trung quy là có hạn, không thể một người tương đương với thế gia mấy trăm năm tích lũy, nghĩ nhanh chóng vượt qua, vẫn là trực tiếp trộm lấy thế gia tích lũy đơn giản. Tỷ như Bạch Thạch trấn thế gia tích lũy tri thức liền rất khổng lồ, luyện đan, luyện khí, trận pháp đều có tiến thêm một bước phương hướng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Rất nhiều tri thức căn bản sẽ không ghi chép thành văn chữ cùng hình vẽ, thẻ ngọc, nghĩ thu được nhất định phải tiến thế gia nội bộ. Vân Dạ quá khứ không có chuyện sinh thế gia, là biết thế gia hắc ám, nếu như thiên phú quá thấp, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Một thế này thiên phú đạt tiêu chuẩn, Vân Dạ liền từ bỏ bình dân xuất thân, trực tiếp tiến thế gia nội bộ tích lũy một làn sóng. Uống, uống. Vân Dạ không ngừng luyện tập, như đói như khát rút lấy dinh dưỡng. Hắn bị một thế này mẫu thân ôm vào bảng chi sân huấn luyện xem qua, cùng trực hệ một dạng, chiến đấu đều là không cho phép đầu hàng, cho đến một phương triệt để hôn mê mới thôi, chỉ có điều bảng chi cũng không có chuyên môn linh pháp tu sĩ trị liệu. Một khi bị thua trọng thương, vậy thì rời chết không xa rồi. Bọn họ có thể sai lầm cơ hội thật rất ít, chỉ có vẫn thắng được đi, mới có tư cách trở thành trực hệ hộ vệ. Chương 213, tròn 3 tuổi tiệc mừng cùng Vân Thiên Linh Tông trưởng lão. Ánh nắng ôn hòa, không mây không mưa. Ở khí trời vô cùng tốt tháng ngày, Văn Vân trấn bên trong một chỗ chiếm diện tích cực lớn phủ đệ phi thường náo nhiệt, treo đầy vui mừng trang sức, một bàn bàn tiệc rượu xếp đầy đất trống, đâu đâu cũng có bàn luận trên trời dưới biển người. Tương gia Kỳ Lân tử tròn 3 tuổi, đại yến tân khách, tự không hạng người thông thường. Bọn họ phần lớn đều đang bàn luận các nơi đại sự, làm Văn Vân trấn quyền quý, bọn họ đối các nơi tin tức quan tâm độ vĩnh viễn là cao nhất. Mà nói tới đại sự, đều sẽ có người nhắc lên Bạch Thạch trấn, chuyện này mặc dù quá khứ 10 năm, như cũng để người khó có thể tiêu tan, là cái to lớn đề tài. Các ngươi nghe nói qua sao? Có người nhìn thấy người của Ma môn xuất hiện tại Linh Trạch phụ cận, có người nói là hủy diệt Bạch Thạch trấn tà ma ngoại đạo, có thời điểm thật là khiến người ta lo lắng, Văn Vân trấn có thể hay không cũng gặp sự cố. Bạch Thạch trấn chỉ là nơi biên thủy, hủy diệt liền hủy diệt đi, làm sao luôn chuyện xưa nhắc lại, chúng ta tiếp giáp Vân Thiên Linh Tông, chẳng lẽ còn có tà đạo dám làm càn hay sao? Người có chỗ không biết, Bạch Thạch trấn trấn thủ gia tộc thống ngự đầy đủ mười mấy vị pháp cảnh đại tu sĩ, thực lực tương đương đáng sợ, bọn họ hủy diệt, tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Mười mấy vị đại tu sĩ, xác thực có việc này. Xác thực có việc này. Này, hỏi người sắc mặt nghiêm nghị lên. Nếu thật sự như vậy, tình huống xác thực không tầm thường. Dù cho đến từ gia tộc nhỏ, hắn cũng biết Văn Vân trấn đồng dạng chỉ có mười mấy vị pháp cảnh, cùng Bạch Thạch trấn cách biệt không xa. Có thể hủy diệt Bạch Thạch trấn, kia xác suất lớn cũng có thể uy hiếp đến Văn Vân trấn rồi. Dù cho đến tiếp sau ma nhân bị Vân Thiên Linh Tông giải quyết, bọn họ những tiểu nhân vật này cũng vô cùng có khả năng đã mộ phần có cao 10 trượng, khi đó nói cái gì đều không ý nghĩa rồi. Ngươi nếu không biết, để ta từ từ nói đến, có người nói trận chiến đó, thậm chí có Lạc Vương Triều đại tu sĩ ra tay. Ngươi kể lại cũng rất có hứng thú, không có nhân cơ hội trả phúng, bầu không khí lại hài hòa lên, nói dài nói dai. Tiệc mừng cũng đang thảo luận bên trong, chính thức bắt đầu. Mà Tương gia ngày hôm nay nhân vật chính, ngoại trừ Kỳ Lân tử ở ngoài, cũng tuyệt không có người khác rồi. Tương gia Kỳ Lân tử trên người mặc tinh xảo màu lam hoa phục, cùng Tương gia gia chủ đồng thời đi ra, tiếp thu tất cả mọi người chúc mừng. Tuy rằng chỉ có 3 tuổi, nhưng này Kỳ Lân tử bước chân vững vàng, lạnh nhạt tự nhiên chịu đựng vô số nhìn kỹ, sắc thực tương đương bất phàm, xem ra Tương gia sắc thực ra một vị nhân vật thiên tài. Đi tới trước đài, gia chủ Tương Bách Tranh trước mặt mọi người tuyên bố, con ta Tương Ánh tuy là vì con thứ ba, nhưng thiên phú chắc việt, trong tộc không người có thể địch, ta đã quyết định lập Tương Ánh là thế tử, kế thừa Tương gia đạo thống. Lời vừa nói ra, dưới đài một mảnh ngạc nhiên. 3 tuổi lập thế tử, chưa từng nghe thấy. Phải chúa tể của vùng thế giới này chính là Linh Tông, phàm là đăng giai thế gia đều muốn nghe từ Linh Tông hiệu lệnh. Bất luận là thống trị thế gia, đạo khí thế gia vẫn là linh pháp thế gia, chỉ cần nghị kế thừa vị trí gia chủ, tất vào Linh Tông hiệu lực 12 năm mới có thể trở về kế thừa, như ai dám tư nhân gia chủ, diệt tộc thai ương khoảnh khắc giáng lâm. Đối với đăng giai thế gia tới nói, vị trí gia chủ có thể cũng không phải là đơn giản một cái xưng hô hoặc là chức vị, không chỉ trên trình độ nào đó đại biểu gia tộc khí vận, đăng giai huyết mạch cũng phải nhận được vị cách gia trì, tiền đồ sáng lạ. Cái gọi là thế tử chính là gia chủ thiết lập trước, đồng dạng có tương tự hiệu quả, chỉ có điều mức độ lớn nhược hóa rồi. Dựa theo Vân Thiên Linh Tông lập ra quy tắc, xác lập thế tử thân phận sau, trong vòng 3 năm nhất định phải bái vào Linh Tông, không phải vậy thế tử thân phận tự động bị bỏ, vĩnh viễn không được kế thừa vị trí gia chủ. Tương Ánh này hôm nay chúc mừng tròn 3 tuổi, 3 năm sau cũng bất quá 6 tuổi, Tương gia điên rồi sao? 6 tuổi bái vào Linh Tông. Đây là đem mình người thừa kế xem là tuổi nhỏ lúc liền vô địch thiên hạ, trấn áp tất cả địch tuyệt thế thiên kiêu rồi. Không rõ tình huống các tộc quyền quý nhìn nhau, tất cả đều là cao mày, chẳng lẽ đây là ở lấy lòng mọi người? Các vị không cần lo lắng, con ta đã bị thủ xương trưởng lão vừa ý, bái vào Linh Tông tự nhiên là càng sớm càng tốt, hôm nay bộ tộc ta cần phải quốc khánh đặc khánh, ha ha ha. Tương Bách Tranh thấy cảnh này không kỳ quái chút nào, cười to lên, trực tiếp chuyển ra Vân Thiên Linh Tông đại nhân vật tên gọi. Cái gì? Dĩ nhiên là thủ xương trưởng lão. Dưới đài tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, lộ ra một vẻ hoảng sợ. Dự tiệc Tương gia đang giai thế gia chỉ có 2 nhà, mà đều không đại tu sĩ, bọn họ nghe được danh tự này sau, tại chỗ liền rõ ràng, Tương gia Kỳ Lân tử câu chuyện tuyệt vô hương ngôn, từ nay về sau, chỉ cần người này không chết trẻ, Văn Vân trấn pháp cảnh đại thế gia tất có Tương gia một vị trí. Thủ xương Lam thị, Lam Vô Ngân, huyền cảnh đại năng. Trong 500 năm, vị này đại năng chỉ thu 7 vị môn đồ, nhưng 7 vị đều là pháp cảnh, đều tuyệt thế. Quét ngang đồng đại. Có thể bị loại này đại năng coi trọng, tất nhiên có vượt qua lẽ thường tài năng, hoặc chính là cái kế tiếp tuyệt thế thiên tiêu. Tất cả mọi người nhìn về phía yến hội phần cuối. Đeo giọt mưa đồ trang sức, khí chất trầm ổn, dung mạo thanh tú tam công tử ngồi ở trên đài cao, yên lặng nhìn kỹ tất cả, phảng phất ngăn cách với huyên náo bên ngoài, lạnh nhạt tự nhiên. Cùng hắn cùng tịch chính là Tương Bách Tranh, ngoài ra, dù cho là Tương Bách Tranh những con cái khác, thế thiếp cũng đều tại hạ tòa. Một thế này hắn xác thực có thể được xưng là thiên tài, trời sinh tịch tĩnh linh nhãn, linh căn thiên phú càng là trong tộc không người có thể so sánh, xuất thế lên liền biểu hiện ra kinh người năng lực học tập, chiến đấu tài hoa. Bất quá 3 năm, Vân Dạ liền đánh khắp 16 tuổi trở xuống châu có thiên tài trẻ tuổi, khiếp sợ toàn tộc. Nguyên nhân chính là này, hắn trực tiếp bị thiết lập thành thế tử, thu được cực cao địa vị. Thế tử có thể thỏa thích học tập trong tộc đại lượng bí điển, tri thức, để Vân Dạ hiểu biết lại phong phú không ít. Mà này giáng sinh trong 3 năm, Vân Dạ trừ bỏ thực lực không ngừng kéo lên, cũng từ từ thăm dò rõ ràng chính mình thân ở nơi nào. Hắn lần này trực tiếp chuyển sinh đến Đại Hoang Linh Trạch ngoại vi Vân Vân Trấn, tiếp giáp Hoang Châu tối cường linh tông một trong Vân Thiên Linh Tông. Lạc Vương triều tổng cộng 3 châu 12 thành 527 trấn. 3 châu là Thủy Châu, Hoang Châu, Lạc Châu. 12 thành tắc phân biệt là các châu trung tâm, Vân Thiên Linh Tông liền khống chế một cái trong đó, Vân Thiên Linh Thành. Toàn bộ Lạc Vương triều chỉ có 12 tòa đại thành, chỉ là tưởng tượng một chút liền có thể lập tức rõ ràng Vân Thiên Linh Tông đến cùng là cỡ nào thế lực khổng lồ. Tiếp giáp loại này siêu cấp thế lực, Vân Vân Trấn vị trí hoàn cảnh tự nhiên cũng là vô cùng tốt, dù cho là trên đường cái, nồng độ linh khí cũng có thể so với Hồng Sơn, nếu như là các đại thế gia chiếm cứ linh địa, nồng độ linh khí thì càng cao, xa không phải Hồng Sơn linh mạch có thể so sánh. Mà Hoang Châu Bạch Thạch trấn hủy diệt, xóa tên 527 trấn, đã 10 năm trước sự tình. Năm đó, chuyện này là thật ở Hoang Châu gợi ra không ít sóng lớn. Lạc Vương triều mở ra đã có ngàn năm, trấn thủ đạo thống từ trước đến giờ là có tăng mà không giảm, cực nhỏ xuất hiện xóa tên việc. Duy hai ngoại lệ, đại khái chỉ có 2 lần quét dọn trong lúc chiến tranh rồi. Rốt cuộc đại chiến đồng thời, trật tự tất nhiên hỗn loạn, đại lượng trấn thủ đạo thống hủy diệt chẳng có gì lạ. Nhưng bình thường thời kỳ này lại rất hiếm thấy, gợi ra đại lượng thảo luận, lưu lại ảnh hưởng ở 10 năm sau bây giờ đều rất hiện ra, thường thường sẽ bị nhắc lên, là một cái đề tài thảo luận. Chương 214, thuật pháp kinh điển. Chúc mừng kéo dài 7 ngày, kết thúc mỹ mãn. Tương gia kỳ lần tử tương ánh tên, trong thời gian rất ngắn liền mọi người đều biết, gợi ra kịch liệt thảo luận. Có thể bị thủ xương trưởng lão thu là đệ tử, tất nhiên có đại tài năng a, xem ra khu vực này lại sẽ có một vị thiên kiêu đột nhiên xuất hiện. Mà làm nó bối cảnh thủ xương trưởng lão cũng xác thực rất cứng, đủ để kinh sợ toàn bộ Văn Vân Thành, để tương gia cùng tương ánh an ổn không lo. Chuyện này rất nhanh truyền khắp Vân Thiên địa giới, mà thủ xương thị không có phủ nhận, này liền trở thành một sự thật. Tương gia phủ đệ, ao nước trên cầu gỗ, Tương Bách Tranh đứng chắp tay, xem xét trong nước cá bơi, Vân Dạ tắc đứng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn nhau. Hồi lâu, cũng không ai mở miệng nói chuyện. Tương Bách Tranh hiển nhiên là không nghĩ tới Vân Dạ như vậy giữ được bình tĩnh, trầm ngâm chốc lát, nói: "Tương ánh, ngươi tuy chỉ có 3 tuổi, có thể ba thiên lộ đã hết mở, ngày sau chính là chân chính tu hành, ngươi có thể có phương hướng." Linh pháp. Vân Dạ nửa điểm do dự không có, đưa ra đáp án. Quả nhiên là linh pháp sao? Xem ra ngươi cũng rõ ràng ưu thế của chính mình vị trí, ngược lại miễn đi công phu vốn nắn rồi. Tương Bách Tranh xoay người, mắt nhìn chính mình tam tử, nếu lấy linh pháp làm chủ, vậy thì tuyệt không thể rối loạn chủ thứ, không phải vậy ngươi chỉ có thể lãng phí thời gian cùng tinh lực, ngươi có thể rõ ràng. Đúng, gia chủ. Vân Dạ nói. Rất tốt, đi theo ta, bắt đầu từ hôm nay, ngươi theo ta học tập tương gia hạch tâm nhất hành pháp tương vũ hành pháp, đến mức hỏa hành linh pháp, ngươi có thể đi thư khố tùy ý chọn, lấy thiên phú của ngươi, nói vậy tu hành hai đại hành pháp cũng không vấn đề chút nào. Tương Bách Tranh nói. Hắn mang theo Vân Dạ đi tới trong tộc linh địa. Hành pháp tu luyện cùng linh tính tu luyện không giống, nồng độ linh khí cao bao nhiêu, tốc độ tu luyện liền nhanh bao nhiêu, hầu như không hề tăng lên bình cảnh. Đồng thời, bộ tộc ta nắm giữ linh thạch rèn đúc chi pháp, sở dĩ tích lũy đại lượng độ tinh khiết cao linh khí kết tinh, hiệu quả so với linh dược cũng cách biệt không có mấy, trong tộc sẽ tận lực giảm thiểu linh thạch chi phí, dùng cho ủng hộ ngươi tu luyện. Thời gian 3 năm, đầy đủ ngươi tu thành một môn hành pháp, lúc hoàng hôn coi như là ở thiên tài vô số Vân Thiên Linh Tông, ngươi cũng có thể chiếm cứ một vị trí, sẽ không bôi nhọ thủ xương trưởng lão uy danh. Tương Bách Tranh cùng Vân Dạ bước vào một chỗ kết giới. Lúc này, nồng độ linh khí liền tăng vọt rồi. Chỉ ít là ngoại giới 5 lần trở lên. Ở hoàn cảnh này tu hành, tốc độ nhanh chóng, xa không phải Bạch Thạch trấn có thể so với, dù cho không có ánh nguyệt bí cảnh cung cấp linh dược, sản sinh pháp cảnh cũng hoàn toàn không phân cao thấp. Tụ linh trận pháp sao? Bạch Thạch trấn các đại thế gia đều có tụ linh trận pháp, sở dĩ Bạch Thạch trấn linh khí rất mỏng manh, đều hội tụ đến các đại thế gia tộc địa. Mà Hồng Sơn linh mạch, càng là có Hồng Sơn kiếm trận lấy ra linh khí liền càng không thể dẫn ra ngoài rồi. Tụ linh trận pháp ở phạm vi nhỏ linh khí tăng mạnh trên, xác thực có hiệu quả. Bất quá muốn nghĩ phạm vi lớn tăng lên linh mạch nồng độ, chỉ có thể đối toàn bộ linh mạch tiến hành điều chỉnh. Tụ linh trận là rất khó bố trí lớn như vậy, nhất định phải dựa vào linh mạch. Tương gia linh địa trồng không ít linh dược, so với bên ngoài hoa viên nhiều hơn nhiều, là thiết thực dùng cho thu hoạch. Không ít một linh pháp giả qua lại trong đó, tiến hành trợ sản, nhìn bọn họ ăn mặc đại khái đều đang bằng chi. Đám người này sắc mặt đều so sánh cho bại, e sợ cùng quanh năm tiêu hao sức sống hữu quan. Vân Dạ yên lặng nhìn, cũng không hề nói gì. Một thế này, hắn đã gặp rất nhiều cảnh tượng tương tự rồi. Đối với những thế gia này mà nói, chính mình giao bỏ tài nguyên bồi dưỡng, cho ngươi ăn cho ngươi uống cho ngươi trụ, tự nhiên muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào, cũng sẽ không cảm giác có bất cứ vấn đề gì. Nói thật, nếu như Vân Dạ bắt được thế gia thành viên, khẳng định cũng sẽ coi bọn họ là nô lệ dùng đến mức tận cùng. Đạo khí của Vân Dạ là kiếm, mà không phải cờ xí, liền thể hiện rất rõ ràng rồi. Có lẽ có thời điểm Vân Dạ sẽ bỏ qua cho một vài người, nhưng tuyệt đại số thời điểm, hắn không có lớn như vậy cách cục. Bạch Thạch trấn thế gia, nam nữ già trẻ không giữ lại ai, là bởi vì Vân Dạ biết được cường địch lập tức sẽ đến, không phải vậy đơn giản như vậy để đám người này chết rồi, tưởng thật vô pháp trả lại tội nghiệp của bọn họ. Xuyên qua vườn trồng, một cái đơn giản nhà đá xuất hiện tại trước mặt hai người, Vân Dạ mơ hồ có thể cảm giác được trong đó cấm chế. Đây là phòng bế quan, tổng cộng chỉ có 5 gian, bắt đầu từ hôm nay phân cho ngươi một gian, ngươi có thể bất cứ lúc nào sử dụng, bất quá mỗi 7 ngày, ngươi liền cần đi học một ngày, hiểu rõ các nơi phát sinh đại sự, học tập các loại tri thức. Nghĩ ở Vân Tiên Linh Tông bộc lộ tài năng, chỉ có vũ lực còn thiếu rất nhiều. Tương Bách Tranh trực tiếp đẩy ra nhà đá cửa lớn, đối với phàm nhân mà nói khó có thể vượt qua trọng lượng, ở trong tay linh pháp giả gần như với không. Tiến vào trước, Vân Dạ nhìn thấy này phòng bế quan treo hắn cấm chế hàng hiệu, xuyên qua lúc cũng tiến hành rồi thân phận nghiệm chứng, đại khái hắn phòng bế quan cũng một dạng, là thuộc về riêng người nào đó, mà sẽ không thay phiên sử dụng. Lại như Chu Chiêu Hồng lúc trước không tự mình đối phó Vân Dạ một dạng, có thời điểm người hành động cũng sẽ không truy cầu lợi ích sử dụng tốt nhất. Phòng bế quan tự động đóng lại, kết giới khởi động, ngoại giới âm thanh bị ngăn cách. Ở học tập tương vũ hành pháp trước, ngươi cần phải biết không giống pháp khác nhau, cùng với đẳng cấp phân chia. Thuật, pháp, kinh, điện, bốn cái này xưng hô, có thể nói là đẳng cấp phân chia, cũng có thể nói là phân loại. Thuật, thực tế vận dụng linh lực phương pháp, thuật càng cao minh hơn, đồng dạng linh lực có thể thực hiện liền càng nhiều. Pháp, vận dụng thuật căn cơ, tác dụng là tăng cường trong cơ thể năng lượng tổng số, từ trên căn bản trở nên mạnh mẽ. Kinh, thời gian lâu bất biến pháp lý, thường thường tổng kết một loại xa xa ngự trị ở pháp sức mạnh. Điện, vượt qua phàm nhân lý giải, ẩn chứa thiên địa chí lý điển tịch, được gọi là đạo điện, có người nói mỗi một bộ đạo điện đều có thành lập tối cường tiên tông, thống nhất tiên triều sức mạnh, Lạc Vương triều hoàng thất liền nắm giữ một bộ đạo điện, lấy này thành lập ngàn năm vương triều. Đương nhiên, đây là truyền thuyết, đến tột cùng làm sao bộ tộc ta không có cách nào xác nhận, coi như không có đạo điện, Lạc tộc cũng là đương đại duy nhất thánh tộc, gốc gác khó có thể tưởng tượng. Mà bộ tộc ta, liền ngay cả hơi cường một ít pháp cũng không có, mấy trăm năm qua, tu vi mạnh nhất chính là thái thượng trưởng lão, khám phá pháp cảnh huyền bí hy vọng xa xa khó vời. Tương Ánh, ngươi là bộ tộc ta nâng cao một bước hy vọng, ngươi không chỉ là chính mình một người, càng đại biểu toàn bộ tương tộc, ngươi có thể rõ ràng. Như không tương tộc, liền không có như bây giờ ngươi, mà ngươi có thành tựu, cũng nên hồi báo tương tộc. Tương Bách Tranh trầm giọng nói, bất chi bất giác gây ảnh hưởng. Đối này, Vân Dạ nước đổ đầu vịt, gật đầu liên tục, ngài nói đúng, Tương Ánh ghi nhớ, ngày sau làm việc ta chắc chắn ân báo ân, có thủ báo thủ. Vì sao Vân Dạ không quá đồng ý chuyển sinh thế gia? Rất đơn giản, người là có cảm tình, nếu như sau khi chuyển sinh gia đình đối với người vô cùng tốt, nhưng đối ngoại siêu cao thế nặng. Lúc này có bao nhiêu người đồng ý đại nghĩa diệt thân? Vân Dạ cho rằng rất khó, hắn chính mình, đại khái sẽ tiêu tốn rất nhiều khí lực đi thay đổi quan niệm, mà không phải trực tiếp một đao giết. Thế nhưng, ở Vân Dạ siêu tập đại lượng quan tại thế gia nội bộ tư liệu sau, hắn chợt phát hiện ý nghĩ của chính mình rất ngây thơ. Xác thực, người đều là có cảm tình, đối ngoại lại bạo ngược, đối với mình người e sợ cũng có nhu tình một mặt. Nhưng mà đây là xây dựng ở người cơ sở trên. Người tu tiên, thật có thể đơn giản lý giải làm người sao? Liên cầm cổ đại nhân khẩu khổng lồ thị tộc, cùng hiện đại 7 đại di 8 đại cô nêu ví dụ. Người trước là lợi ích huyết thống, có cực kỳ vững chắc quan hệ. Nhưng người sau, trừ bỏ những kia thường xuyên đến hướng về mấy nhà ở ngoài, vẹn vẹn huyết thống thân phận lại coi là gì chứ? Cảm tình là thời gian bồi dưỡng được đến, cũng để cho thời gian làm hao mòn. Linh pháp trong gia tộc, rất gần người hiện đại, cảm tình liên hệ tiếp cận không? Chứ mình ra ở ngoài, những người còn lại đều là công cụ người, chỉ coi trọng công năng tính, mà không phải thành phẩm rất lớn tình cảm. Đây chính là vĩ lực quy về tự thân kết quả chỉ bằng vào sức mạnh uy hiếp, liền đầy đủ để người nghe lời lúc, liên lạc cảm tình ý nghĩa ở đâu. Cùng lúc đó, linh pháp giả còn nắm giữ xa siêu phàm nhân tuổi thọ. Lấy cái thời đại này hoàn cảnh, người bình thường tuổi thọ bình quân đại khái chỉ có 30 năm, mà linh pháp giả dù cho không đột phá đến linh cảnh, lấy thể pháp duy trì sức sống, cũng có thể sống đến cực hạn tuổi thọ, bình thường là 70, 80 tuổi, nhiều 100 tuổi. Lớn như vậy tuổi thọ chênh lệch, lâu dần coi thường quan niệm sẽ một chút tích lũy, vô thanh vô tức ăn mòn tất cả mọi người, trở thành chuyện đương nhiên. Chương 215, tu luyện tương vũ hành pháp. Rất tốt. Tương Bách Tranh rất hài lòng thái độ của Vân Dạ, tiếp tục nói, bộ tộc ta chỉ có một bộ hoàng cấp thượng phẩm thiên lộ pháp, tên là tương vũ, cộng hữu 25 cái tuần hoàn, 250 cái năng lượng kinh mạch, viên mãn thời gian, trong một ý nghĩ thiên tượng đột nhiên biến. Mà nơi này, phải phân chia pháp mạnh yếu, thiên địa huyền hoàng, hoàng cấp yếu nhất, thiên cấp tối cường. Mà coi như là hoàng cấp, cũng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tam đẳng. Bộ tộc ta hành pháp sửa thiên tượng, có thể để cho phạm vi cực lớn bao phủ mưa to, ở phạm vi này, sức mạnh của linh pháp giả sẽ bị cấp tốc chốc ra, mà chúng ta tự thân nhưng có thể cấp tốc khôi phục sức mạnh, bất luận là ngăn địch vẫn là tu luyện, đều là rất tốt, bởi vậy có thể bầu thành hoàng cấp thượng phẩm. Tương Bách Tranh không có nói tới thiên lộ. Trên thực tế, thiên lộ mới là quyết định một môn linh pháp mạnh như thế nào chân thực thể hiện. Hành pháp phân chia cấp bậc cụ thể là vì cái gì đây? Bái sư thủ xương trưởng lão, không phải sẽ học càng cường hành pháp sao? Vân Dạ hỏi. Đó là linh cảnh chuyện sau đó, ngươi chỉ có tu luyện tương vũ hành pháp mới có thể hoàn thành lên cấp linh cảnh, trước đó có cái gì sư phụ đều vô dụng. Tỉ mỉ nguyên nhân, mỗi 7 ngày giảng bài ngươi tự sẽ biết được. Bắt đầu đi, ta sẽ cụ thể lưu truyền một lần, lấy thiên phú của ngươi lẽ ra có thể trực tiếp nhớ kỹ. Tương Bách Tranh không có kiên trì cho Vân Dạ phổ cập khoa học, trực tiếp bắt đầu giảng giải hành pháp. Khoảng chừng 1 giờ, Tương Bách Tranh liền giảng xong hết thể yếu điểm. Tương vũ hành pháp linh văn kết cấu thiên hướng với chóc ra hiệu quả, đồng thời gia nhập đại lượng tụ linh linh văn. 25 cái tuần hoàn tạo thành sau, có thể mang linh khí điều khiển lượng tăng lên 30 lần. Trong cơ thể tổn trữ linh khí lượng cũng phải nhận được chưa từng có tăng lên, hành pháp này uy lực tưởng thật không mạnh, nhưng thắng ở tốc độ tu luyện cực nhanh. Ở đầy đủ linh khí trong hoàn cảnh, Vân Dạ chỉ là tu luyện 10 ngày, liền hoàn thành rồi thứ một nguồn năng lượng kinh mạch. Sau đó quen tay hay việc, tốc độ cấp tốc tăng lên, từ 10 ngày giảm bớt đến 5 ngày thậm chí còn 3 ngày 2 ngày. Vân Dạ Linh căn thiên phú hiện tại đã là cấp A, vẫn là Hoàng Châu cấp A, vừa xa Bạch Thạch trấn lúc rồi. Trong đó, hành pháp tu luyện chủ yếu cùng lấy ra linh khí thiên phú hữu quan, tịch tính linh thể đối hành pháp tu luyện vô hiệu. Quá khứ linh khí điều khiển lực là dùng tỷ lệ phần trăm biểu thị, nhưng hiện tại trực tiếp dùng con số rồi. Tháng 1 năm 10 điểm, bằng linh khí điều khiển tăng cường 1100%. Mà đời thứ 3, hắn con số này vẹn vẹn chỉ có 200%. Dứt bỏ còn lại điều kiện không nói chuyện, Vân Dạ một thế này tốc độ tu luyện cũng chí ít là một đời trước 5 lần. Nếu như thêm vào tương gia linh địa hoàn cảnh, kia tự không cần phải nói, tốc độ tu luyện chí ít là Bạch Thạch trấn lúc gấp trăm lần trở lên. Tu luyện một bộ hành pháp, nhiều nhất chỉ cần 1 năm là có thể hoàn thành. Như thế ưu việt hoàn cảnh, đã có thể cùng Ánh Nguyệt Bí cảnh đánh đồng với nhau, làm thật không hổ là Hoàng Châu vùng đất trung tâm. Mà trừ mình ra thu lấy linh khí ở ngoài, tương gia có luyện đan sư, có linh thạch xưởng, này cũng có thể là tu luyện gia tốc. Thậm chí Vân Dạ chính mình cũng dựa lương bí cảnh, nội bộ trồng trọt đại lượng linh dược, đã trưởng thành đến 3000 gốc. Số lượng này thực sự quá khuyết đại, mỗi ngày Vân Dạ cũng có thể tùy ý luyện đan, tăng trưởng luyện đan kỹ thuật. Duy nhất để Vân Dạ đáng tiếc chính là, hắn ở tương gia có thể tiếp xúc được linh dược đều là chút phổ thông linh dược, không có một gốc cao cấp linh dược, sở dĩ trong bí cảnh linh dược trưởng thành đến cực hạn, cũng chỉ là có thể so với cao cấp linh dược, nhưng không có chân chính về mặt ý nghĩa cao cấp linh dược. Duy nhất đáng nhắc tới, chỉ có một gốc Nhật Luân linh thụ. Vân Dạ ở hoa viên phát hiện lúc, cây này linh thụ đã chết héo, lá cây rơi sạch, hoàn toàn không nhìn ra nguyên trạng. Có người nói, là bởi vì cây này linh thụ bị vạn vật tịch tĩnh lan đến, cho nên mới chết héo, quá khứ là một gốc rất xinh đẹp linh thụ. Vân Dạ chỉ là bởi vì hiếu kỳ, liền lượng cây giống để vào bí cảnh gieo xuống, kết quả linh thụ này cho hắn một niềm vui bất ngờ. Ở niên hạn đạt đến 10 năm lúc, linh thụ này kết quả là một loại màu xanh trái cây, để người không rõ vì sao gọi Nhật Luân quả. Này Nhật Luân quả hiệu quả cũng rất yếu ớt, một cái sinh trưởng chu kỳ kết xuống 100 cái linh quả, dù cho gộp lại cũng không đáng nhắc tới, còn không sánh được một phần phổ thông linh dược, chớ nói chi là cực hạn niên đại linh dược rồi. Thế nhưng, sau lần đó mỗi 10 năm, linh thụ liền kết quả một lần, linh quả linh lực cũng từ từ trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng trở nên mạnh mẽ phạm vi cực kỳ yếu ớt, nhưng xác thực ở vững bước tăng lên. Tự nhiên này không thành vấn đề, linh dược gì không phải thời gian càng lâu, dược hiệu càng mạnh. Có thể vấn đề là, linh thụ này cực hạn cực kỳ xa xôi đến để Vân Dạ mãi cho đến hiện tại cũng không thấy đầu. Trong năm lúc, cây này linh thụ trái cây nhan sắc trở thành nhạt, dược lực cũng phải đến mức độ lớn tăng mạnh. Bất quá đây chỉ là so với linh thụ này mà thôi, trên thực tế như cũng cần 50 cái trái cây mới có thể bù đắp được một gốc phổ thông linh dược, hơn nữa niên hạn không thể vượt qua 100 năm. 100 cái trái cây cũng chỉ là miễn cưỡng cùng 150 năm niên đại phổ thông linh dược đánh đồng với nhau. Nếu như liền lời nói như vậy, mỗi 10 năm kết quả một lần, có vẻ như cũng xem là tốt thu hoạch. Nhưng rất đáng tiếc, linh quả cũng từ 10 năm kết trái một lần, đã biến thành 100 năm một kết quả, hoàn toàn không thể dựa vào số lượng thủ thắng. Tiếp là dược lực đạt đến ngàn năm. Trái cây nhan sắc do xanh chuyển đỏ, dược lực lần thứ 2 trở nên mạnh mẽ, đồng thời cả gốc cây từ nguyên bản màu lục cảnh lá đã biến thành hơi hơi mang chút màu vàng nhạt sợi tơ, lấy ra linh khí năng lực đang bạo phát thức tăng mạnh. Vào lúc này, 10 viên trái cây đã bằng 100 năm phần phổ thông linh dược rồi. Hơn nữa trái cây mang theo một ít đặc biệt hiệu quả, có thành là cao cấp linh dược đoạn mở đầu. Ôn dưỡng khí huyết. Nhật Luân quả thụ này là một gốc tu luyện thể pháp bảo thụ. Ừm, tiền đề là niên đại đầy đủ lâu. Ngàn năm còn thiếu rất nhiều, chỉ ít cần 10 vạn năm. Lấy tương tộc linh địa linh khí mà nói, gốc cây ăn quả này chỉ cần mấy chục năm liền có thể trưởng thành đến ngàn năm. Nhưng đến tiếp sau vạn năm cần mấy trăm năm, 10 vạn năm càng là cần mấy ngàn năm trưởng thành, này quá dài lâu rồi. Dù cho tương gia ghi chép gốc cây ăn quả này mỗi một cái giai đoạn hiệu quả, cũng không thực tế bồi dưỡng dự định, đặt tại hoa viên, chỉ là dược lực đạt đến ngàn năm lúc rất đẹp thôi, căn bản không có thời gian chờ nó trưởng thành hoàn toàn. Nhưng rất vừa vặn, Vân Dạ có thời gian này. Hơn nữa, bí cảnh là sinh trưởng gia tốc, không phải thời gian gia tốc. Nhân loại không phải linh tính sinh mệnh, dùng mục chi pháp tắc gia tốc trưởng thành, sẽ rơi tuổi thọ. Nhưng Nhật Luân linh thụ nhưng là linh tính sinh mệnh, chỉ là dùng linh khí trợ sản, nó cực hạn tuổi thọ là bao nhiêu năm, nó kia là có thể sống bao nhiêu năm. Trong bí cảnh những kia đạt đến cực hạn niên đại linh dược sở dĩ sản xuất linh khí, cũng là bởi vì dược lực đến cực hạn, thế nhưng tuổi thọ còn chưa tới cực hạn. Căn cứ ghi chép, Nhật Luân linh thụ cực hạn tuổi thọ là 2000 năm, dược lực tắc chí ít có thể đạt đến 10 vạn năm. Đến mức có hay không càng cường, vậy cũng không biết, chí ít tương tộc chưa từng thấy. Đối này, Vân Dạ rất có hứng thú. Nhân làm căn cứ ghi chép, 10 vạn năm Nhật Luân linh thụ có một lần to lớn thăng hoa biến đổi lớn. Kết xuống mỗi một viên linh quả đều sẽ là đỉnh cấp linh dược, đặc biệt có bồi dưỡng giá trị. Mà đối với Vân Dạ tới nói, bồi dưỡng một gốc 10 vạn năm Nhật Luân linh thụ, kỳ thực cũng không cần thời gian bao lâu, đáng giá thử một chút, là này hắn thậm chí đình chỉ luyện đan, toàn lực cung cấp linh khí cho linh thụ sinh trưởng. Chương 216, 20000 năm Nhật Luân linh thụ. Tuy rằng Vân Dạ nói bồi dưỡng Nhật Luân linh thụ không cần quá nhiều thời gian, nhưng đó là so với những người khác rồi. Chân thực bồi dưỡng lên, độ khó vượt xa các linh dược khác. 300 bình phương diện tích, có thể trồng trọt khoảng chừng 2000 gốc dương linh chi. Sở dĩ chỉ trồng trọt một gốc lời nói, là có thể trực tiếp gia tốc 2000 lần. Nhưng tương tự 300 bình phương diện tích, Nhật Luân linh thụ chỉ có thể trồng 10 khỏa, tự nhiên cũng chỉ có thể gia tốc 10 lần rồi. Hiện tại bí cảnh cơ sở gia tốc là 20 lần, đồng dạng linh khí, gia tốc đội số càng hơn nhiều. Nhưng cũng không phải là thừa hai, thông qua kiểm tra, khoảng chừng chỉ có 1.5 trái phải. 100 điểm nồng độ linh khí, có thể gia tốc 15 lần, cái này cơ số nhân với 10, chính là chân thực gia tốc đội số, tức 150 lần. Con số này, cùng tương gia linh địa không có quá nhiều khác nhau. Chân chính kéo ra gia tốc đội số là sinh trưởng ở trong linh địa 3000 gốc cực hạn niên đại linh dược. mỗi một gốc cung cấp 10 điểm linh khí, bí cảnh nồng độ linh khí kỳ thực là 30.000, cuối cùng có thể để cho sinh trưởng gia tốc đi tới 45.000 lần, gần như một ngày 120 năm. Vân Dạ ở nửa năm trước gieo xuống Nhật Luân linh thụ, sở dĩ bây giờ dược lực là 20.000 năm, khoảng cách phá 10 vạn còn cần sinh trưởng 2 năm. Bất quá 2 lần vạn năm kết quả, cũng không phải có cũng được mà không có cũng được, chỉ là so với 10 vạn năm cách biệt quá xa mà thôi. Vạn năm Nhật Luân quả, mỗi một viên đều có thể so với 200 năm phổ thông linh dược, hơn nữa khí huyết ôn dưỡng hiệu quả cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, 100 viên trái cây gộp lại, đã hoàn toàn vượt qua cao cấp linh dược. Vân Dạ dùng thuật luyện đan tinh luyện, 100 viên trái cây hợp nhất lên thậm chí có thể mạnh hơn cao cấp linh dược mấy lần. Bất quá, trông chọt mấy trăm năm thời gian, chiếm đi đại lượng linh khí, liền vì 2-3 gốc cao cấp linh dược. Đổi thành tiểu thể tích cao cấp linh dược, cũng có thể sinh ra 10 cây trở lên, thực sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Chờ bước vào linh cảnh, diện tích khoách lớn hơn gấp trăm lần, tốc độ sinh trưởng cũng đem được ngang nhau tăng lên, đến lúc đó trăm vạn năm cũng chỉ là chớp mắt rồi. Này ngược lại là đáng để mong chờ rồi. 100 cái có thể so với đỉnh cấp linh dược linh quả, bất luận ai được, đều là phất nhanh, đều là cơ duyên to lớn. Một năm đảo mắt mà qua. Vân Dạ ngồi xếp bằng ở trong mật thất, đại lượng linh khí tràn vào thân thể, hóa thành hỏa linh lực, xây dựng phiền phức kinh mạch. Sau nửa canh giờ, Vân Dạ chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Cải tiến bản Tam Muội Chân Hỏa hành pháp, viên mãn. Nay đã là hắn tu thành môn thứ 2 hành pháp, Tương Vũ hành pháp sớm ở mấy tháng trước đã viên mãn. Có hành pháp viên mãn sau, linh khí lấy ra hiệu suất là quá khứ 20 lần, tu luyện môn thứ 2 hành pháp tự nhiên không khó. 4 tuổi liền đạt cho tới bây giờ trình độ, cũng coi như là không sai rồi. Vân Dạ ấn cổ tay, đứng dậy rời đi. Thủy Hỏa hành pháp tụ hội sau, vạn vật tịch tĩnh uy lực liền giống như bày xuống bát phương cực hàn đại trận rồi. Lực tự bảo vệ đã trải qua sơ bộ có. Ngoại giới yêu nghiệt vô số, Vân Dạ không dám bất cẩn, nhưng tương tộc đã không người có thể uy hiếp đến hắn, bao quát kia cái gọi là Thái thượng trưởng lão. Có phần này thực lực, Vân Dạ đối tiến vào Vân Thiên Linh Tông hạt nhân tầng, xem như là có một chút lòng tin. Hắn kế tiếp trừ bỏ bắt đầu tu hành bản nguyên pháp ngoại, chính là không ngừng chiến đấu, mài giũa kỹ thuật chiến đấu rồi. Tương gia sở dĩ truyền thụ hóa quyền, cũng là bởi vì loại này phàm nhân võ kỹ đặc biệt là có thể kích phát sát ý, kiên định tự tin, mà lấy hóa quyền chiến đấu. Dù cho đánh xuyên qua trái tim cũng bởi vì không có linh tính duyên cớ, không tính là gì vết thương chí mệnh, cao siêu thủy linh pháp đảo mắt liền có thể tu bổ lại. Lấy loại mô thức này không ngừng huấn luyện ra kỹ xảo chiến đấu, kỳ thực cũng có thể sử dụng ở linh pháp chiến đấu trên. Bạch Thạch Trấn Dư ôn đám người, không hẳn trải qua quá nhiều sinh tử, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú, nó đầu nguồn chính là loại này chém giết thí luyện. Đồng dạng, Bạch Thạch Trấn dù cho là bình dân, cũng sẽ huấn luyện hổ quyền lấy đánh bạo. Chỉ có tư thế không có tâm tính, cơ bản đụng vào liền nát, liền bia đỡ đạn cũng không tính, tài nguyên không phải như thế lãng phí. Mà chiến đấu nhất định phải có đối thủ. Sở dĩ Vân Dạ tìm tới Tương Bách Tranh, ngươi muốn khiêu chiến trong tộc linh pháp giả. Tương Bách Tranh kinh ngạc nói, ta đã hoàn thành rồi thủy hỏa hành pháp, cần tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Vân Dạ gật đầu, đã vậy còn quá nhanh, xem ra lập tức ngươi liền muốn tiếp xúc thiên lộ, có thể ta sẽ để trong tộc linh pháp giả phối hợp ngươi, bất quá ngươi linh nhãn không cho phép vận dụng. Tương Bách Tranh nói, ta rõ ràng, nếu như vận dụng linh nhãn sẽ không có rèn luyện ý nghĩa, ta sẽ giới hạn với linh pháp thể thuật đối kháng. Vân Dạ hồi đáp, đang giai huyết mạch quả nhiên muốn đơn giản nhiều lắm, không cần tu luyện bản nguyên pháp, thiên lộ cũng đã hiển hiện rồi, bất quá quá sốt ruột có thể không tốt. Vân Dạ mở mắt, lộ ra một vệt cười nhạt. Hắn cũng không có thử nghiệm đi đăng thiên lộ. Biết được thiên lộ nội tình, lại có đại lượng linh pháp gia tộc tích lũy xuống tình báo, hắn sẽ chọn tối ưu con đường. Đầu tiên, hắn đến đem bản nguyên pháp bước đầu hoàn thành. Chỉ là bước đầu hoàn thành lời nói, còn không liên quan đến nguy hiểm bộ phận, đảo cũng không sao. Mà còn lại, tất mượn thiên lộ hoàn thành, cũng toàn lực tiến hành lên cấp. Soạt. Vân Dạ phủ thêm màu lam hoa phục, thẳng thắn dứt khoát ra cửa. Hắn vị trí toàn bộ dinh thự, có to to nhỏ nhỏ mười mấy loại phòng ngự biện pháp, thủ vệ thị vệ cũng nhiều đến 10 người. Trong đó thậm chí ngay cả linh cảnh đều có 2 vị. Văn Vân trấn linh khí đầy đủ, đang giai huyết mạch thăng cấp linh cảnh độ khó không cao, thời gian dài tích lũy xuống, tương gia đã có vượt qua 20 vị linh cảnh. Nhưng dù cho như thế, linh cảnh cũng là đáng giá. Chỉ có đang giai huyết mạch mới có thể thăng cấp linh cảnh, những linh cảnh này địa vị thực lực không bằng gia chủ, nhưng so với gia chủ con trai, địa vị vẫn là cao hơn không ít. Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Phái ra 2 vị linh cảnh thời khắc hộ vệ, nói rõ thiên phú của Vân Dạ đã hoàn toàn ngự trị ở linh cảnh, là lấy pháp cảnh quân dự bị đối xử. Vân Dạ ra cửa, những hộ vệ này tự nhiên cũng là đuổi kịp rồi. Trong đó một cái linh cảnh hộ vệ nói, thế tử, ngày hôm nay xin ở giờ tuất trước đi dưỡng tâm các, gia chủ có việc dặn dò. Dưỡng tâm các sao, ta biết rồi. Vân Dạ gật đầu, tiếp tục hướng mục đích của chính mình đi. Ngày hôm nay đi học, người phụ trách sẽ truyền thụ Vân Dạ các loại tri thức cùng đạo lý. Chủ yếu chính là dùng để kéo cao hiểu biết, tin tức hiểu rõ nhiều, ai quy tăng cao không được, thế nhưng ứng đối có thể linh hoạt ung dung càng nhiều, bao nhiêu có thể tăng cường Vân Dạ thành tài suất. Giảng bài địa điểm là Tương Gia Hoa Viên một chỗ tròi nghỉ mát. Nay tròi nghỉ mát rất đặc biệt, thả mấy cái giá sách sách, còn có mấy phó bàn ghế, là chuyên môn dùng để dạy học, cùng với bàn luận trên trời dưới biển, tròi nghỉ mát bố trí cùng chu vi phong cảnh nhìn sát thực rất có cảm giác. Giữ lại dâu cá chê lão nhân nằm ở trên ghế, nhàn nhã nhìn sách giải trí, nhìn thấy Vân Dạ đến rồi, hắn không ngẩng đầu nói, gia chủ đã cùng ta nói rồi chuyện của ngươi, đã như vậy, ngày hôm nay liền giảng thiên lộ. Ông già này cũng là một vị linh cảnh, chỉ là hơn 180 tuổi, đại nạn đem đến mà con đường phía trước xa vời, đơn giản đã thấy ra dưỡng lão. Hắn hiểu biết rất đáng giá khen ngợi, sở dĩ bị sai khiến cho Vân Dạ dạy học. Lão sư, mời nói. Vân Dạ ngồi xuống, dựa tai lắng nghe. Chương 217, Linh pháp thế gia tiến hóa đường. Người tu luyện hành pháp đến nay đã viên mãn 2 pháp, tự nhiên cũng có thể cảm giác được thiên lộ tồn tại. Đây là khắc lục ở chúng ta trong huyết mạch chỉ dẫn, chỉ có vượt qua thiên lộ mới khả năng tiến thêm một bước. Trước cùng ngươi nhắc qua, thân là tương gia người, nghĩ bước vào linh cảnh liền cần phải tu luyện tương gia chi pháp không thể. Đây là chúng ta người tu tiên mệnh định, ai cũng không cách nào thay đổi. Coi như là thủ xương Lam thị như vậy đại năng, ở mệnh định trước mặt cũng một dạng không thể ra sức, có khả năng làm, chỉ là đến tiếp sau gấp bội bù đắp thôi. Mà này, nguyên nhân là cái gì? Lão nhân phảng phất ở tung ra nghi vấn, nhưng hắn tự hỏi tự đáp, rất đơn giản, bởi vì thiên lộ ẩn chứa bản nguyên pháp, mà một loại huyết mạch chỉ đối ứng một loại bản nguyên pháp. Coi như ngươi có ngập trời khả năng, vô pháp giải quyết vấn đề này, cũng là vô pháp lên cấp linh cảnh. Bản nguyên pháp là cái gì đây? Tại sao có ngập trời khả năng cũng không cách nào giải quyết? Vân Dạ hiếu kỳ nói. Đều lấy bản nguyên quan tên, tự nhiên là cùng huyết mạch, cùng bản chất hữu quan. Đây không phải thiên phú cường liền có thể liên quan đến lĩnh vực, sinh mệnh có khó có thể tưởng tượng huyền bí, bất luận cái gì một điểm sai lầm biến động, đều sẽ dẫn đến huyết mạch tan vỡ, đến lúc đó không chỉ vô pháp hướng đi vô địch, trái lại bị hại nặng nề, trực tiếp thiên lộ đoạn tuyệt mà chết. Lão nhân nói đến, ánh mắt thâm thúy. Hắn liền gặp qua không ít bảng chi người không biết tự lượng sức mình, ở thiên lộ bước lớn tiến lên, coi chính mình có thể đi ngược lên trời, sửa huyết mạch bản chất. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ, đều là huyết mạch tan vỡ, toàn thân hóa thành máu mủ mà chết. Có thể dựa vào tự thân cải mệnh nhân vật, dù cho ở toàn bộ Lạc Vương triều cũng có thể truyền làm nhất thời giai thoại. Bọn họ tương tộc, có thể không loại này nghịch thiên nhân vật. Ta kia tộc bản nguyên pháp vẫn luôn vô pháp trưởng thành sao? Vân Dạ nói. Đương nhiên sẽ trưởng thành, chỉ là rất chậm, hầu như hết thể linh pháp thế gia đều là dùng thời gian tích lũy, một chút tối ưu hóa tự thân huyết mạch, mà này cuối cùng hội tụ mà thành chính là bản nguyên pháp. Lão nhân nói. Cụ thể là? Vân Dạ lại hỏi, hắn vẫn đúng là không lĩnh hội loại này câu đố là có ý gì. Lão nhân lắc đầu một cái, nói: "Đầu tiên ngươi phải biết thiên lộ khái niệm, đây là một cái có thể ghi chép huyết mạch cùng hành pháp vật lãnh. Vật lãnh, đây là một cái rất trọng yếu khái niệm, có kinh người lai lịch." Lão nhân trọng điểm ra then chốt, hắn vào lúc này biểu tình có chút nghiêm túc, ở thượng cổ thần thoại bên trong, không ít nhân vật lúc sinh ra đời liền ôm ấp chí bảo mà sinh, bọn họ đều có cơ duyên vô cùng to lớn, thời niên thiếu liền quét ngang thiên hạ, cuối cùng thành tiên làm tổ. Mà hết thể này thành tựu mấu chốt nhất yếu điểm, chính là nó phối hợp chí bảo, đây là đủ để gánh chịu bọn họ vị cách khí, cho nên bọn họ có thể không ngừng thay đổi tự thân mệnh định, cuối cùng đến khủng bố độ cao. Thiên lộ cũng là đồng dạng nguyên lý, nó gánh chịu bộ tộc ta huyết mạch, ghi chép bộ tộc ta huyết mạch, chỉ cần có mới mạnh mẽ huyết mạch sinh ra, hậu nhân kia tỉnh lại đăng giai huyết mạch, liền có thể từ từ áp sát nó hình thái, cuối cùng thu được vô địch tiên phú cùng chiến lực. Lại đi người cũ con đường, chính là bản nguyên pháp. Ta không biết gia chủ có hay không cùng ngươi nhắc qua, nhưng ở thiên lộ, không thay đổi tự thân huyết mạch là quy tắc thép, bất luận cái gì nhỏ bé biến hóa, cũng có thể dẫn đến huyết mạch tan vỡ, vô số thiên tài đều là bởi vì tự thân tự tin mãnh liệt tâm mà ngã xuống. Vân Dạ nghe xong, thành khẩn gật đầu, gia chủ xác thực có nhắc nhở qua ta không muốn tự tiêu, ta hiểu rồi. Hy vọng như vậy, ngược lại ta lão già này cũng không bao nhiêu năm có thể sống, ngược lại cũng không đáng kể. Nói tiếp đi, liên quan với thiên lộ đăng giai cần biết được yếu điểm. Lão nhân cười ha ha, thiên lộ đăng giai sẽ mất đi ký ức, biết nội tình sắc thực phiền phức rất nhiều, nhưng đều là có người sẽ vượt qua thiên giai, căn cứ những người này khác nhau, vẫn là có thể phát hiện một ít quy tắc. Tỷ như ta tương tộc đã tồn thế 400 năm, có trên trăm vị linh cảnh ghi chép tự thân tình huống, trong đó điểm trọng yếu nhất quy luật chính là chiến lực, chỉ có chiến lực đầy đủ cao, mới có thể ở thiên lộ đăng giai bên trong tiến lên. Sở dĩ, chúng ta suy đoán thiên lộ đăng giai hẳn là cùng chiến đấu hữu quan, hay là một loại chiến đấu kiểm tra. Thứ yếu chính là hiểu biết, hiểu rõ tri thức càng nhiều, ở thiên lộ đăng giai đi lên xa độ khả thi liền càng cao. Cuối cùng chính là vật khí, có chút thực lực cực cường thiên tài, dù cho sức chiến đấu đáng sợ, cũng sẽ không hiểu ra sao đổ vào một cái nào đó giai trên, vô pháp tiến thêm. Loại hiện tượng này rất khó giải thích, có lẽ độ khó là ở di động, có chút người vừa vặn rút chúng kém cỏi nhất ký. Lão nhân nói rất nhiều, trừ bỏ thiên lộ ở ngoài, còn có đại lượng còn lại tri thức. Chờ Vân Dạ nghe xong, đã là chạng vạng, hắn cáo từ sau đi tới dưỡng tâm các. Dọc theo đường đi, hộ vệ theo sát, rất lộ liêu xuyên qua gia tộc. Tương Ánh, ngươi làm cái gì? Trưởng lão lại muốn ta chú ý ngươi, ngươi không biết gây ra động tĩnh lớn rất phiền sao? Ôm ngực thiếu nữ mang theo mấy cái thị vệ, đâm đầu đi tới, ngựa khí rất thiếu kiên nhẫn. Dừng lại, trước mặt ngươi chính là thế tử. Nhưng nàng nửa đường liền bị hộ vệ ngăn lại, mấy đạo kiểm chế khí tức khóa chặt nàng, bước bách nàng đổi giọng. Tình cảnh này, để Tương Hương chán nổi gân xanh lên, hiện ra sắc mặt giận dữ, nàng buông cánh tay xuống, lạnh lùng nói, thực sự là phô trương thật lớn, là biết mình chiêu cừu hận quá nhiều sao? Tương Ánh thế tử, Tương Hương đại nhân xin thứ lỗi, đây là tất yếu. Linh cảnh hộ vệ lạnh nhạt nói. Cùng với nói mục đích của bọn họ là bảo vệ, không bằng nói là tất yếu phô trương, hoặc là nói giám thị. Tương Ánh tư tưởng có vấn đề hay không, tiếp xúc người nào, cũng là tương gia nhất định phải quan tâm. Đối với loại thái độ này, Tương Hương cũng không có lời gì có thể nói, lạnh lùng quét những người này một mắt, liền trực tiếp xoay người rời đi. Vân Dạ ngược lại không có mở miệng dục vọng, phổ thông theo ở phía sau, tiến vào dưỡng tâm các. Này dưỡng tâm các liền không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào, chỉ có hai vị linh cảnh thị vệ theo, những người còn lại đều chờ ở bên ngoài. Theo bước vào dưỡng tâm các, toàn cảnh tùy theo hiện lên, đây là một cái cao 20 mét, có 7 tầng lầu các, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời đêm, có một loại cực kỳ rộng rãi cảm giác. Lầu các này mỗi tầng đều có đại lượng đèn vàng, đem nơi này chiếu trong suốt. Chỗ trung tâm, bày linh làm bằng gỗ thành bàn tròn cùng cái ghế, đã đến rất nhiều người, ngồi ở đối diện cửa lớn vị trí Tương Bách Tranh thành gia chủ, nó bên trái là thái thượng trưởng lão Tương Bầu Trời, bên phải lại là chỗ trống. Tương Ánh thế tử, mời ngồi vào. Có tôi tớ dẫn dắt Vân Dạ vào chỗ, chỗ ngồi chính là Tương Bách Tranh bên phải chỗ trống. Vân Dạ gật đầu đi vào chỗ. Nhưng mà, một bóng người ngăn ở trước mặt hắn, đây là một người cao lớn thanh niên, một đầu lam xám tóc dài, rất anh tuấn. Hắn là Tương Đông Tề, Vân Dạ một thế này đại ca, nó tu vi đã tới linh cảnh, màu tóc đều bị đăng giai huyết mạch thay đổi rồi. Gia chủ, dưỡng tâm các không thường mở, lần này là có đại sự gì? Dĩ nhiên thông báo ta trở về. Tương Đông Tề đồng dạng không có xương phụ thân, gia chủ thân phận mới là Tương Bách Tranh tượng trưng, còn lại đều không có ý nghĩa. Tương Ánh, vào chỗ. Tương Bách Tranh không có ngay lập tức nói cái gì, mà là nói với Vân Dạ. Tương Đông Tề nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc, hắn cản ở trên đường, ý tứ là muốn hắn thoái vị. Trầm mặc trước mắt, hắn thoái vị rồi. Vân Dạ không nói một lời vào chỗ, cũng ở vào chỗ trước đối thái thượng trưởng lão cùng gia chủ chắp tay hành lễ. Chương 218, Thiên Tiêu cách cục. Vân Dạ vào chỗ sau, nhìn thấy rất nhiều người quen. Tương Đình, Tương Hương, Tương Húc tự nhiên ở liệt, nhưng cũng không có thiếu thành viên khác, phần lớn đều là trẻ tuổi một đời. Vân Dạ một hai tuổi liền quét ngang trẻ tuổi một đời, mà chiến đấu trước luôn muốn nhận thức một hồi. Những kia không nhận thức, lại là không đánh qua, phòng trường chính là hắn kế tiếp đối thủ rồi. Vân Dạ ánh mắt đảo qua, biết hắn đều rời ánh mắt né tránh. Không nhận thức hắn, thắt trong lòng dùng mình. Thế tử, Tương Ánh. Trong tin đồn bọn họ Tương gia từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, một hai tuổi liền quét ngang cùng thế hệ. Càng là ở sau đó, bị thủ xương thị loại này đại năng vừa ý, nội định là đệ tử. Nó tiên đồ, mắt trần có thể thấy qua mình, thậm chí Tương gia ngày sau hưng suy, cũng chắc chắn bởi vậy người quyết định. Nhân vật như vậy, ai có thể không trọng thị? Dù cho là Vân Dạ một thế này đại ca, cũng không thể ngoại lệ. Sở dĩ, Tương Đông Tề lui lại, thở dài ngồi vào một bên, đây là linh cảnh mới có tư cách vào chỗ. Gia chủ nhất hệ Tương Đình cũng không phải là linh cảnh, liền vào tịch tư cách đều không có, chỉ có thể đứng. Tương Bách Tranh nhìn mấu chốt nhất người đến rồi, liền gõ gõ bàn, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn lại đây, hôm nay triệu tập mọi người, tổng cộng có hai việc, đều việc quan hệ ta Tương gia tương lai, ta hy vọng các ngươi có thể hiểu được điểm này. Chẳng lẽ là muốn chọn lựa thế tử người theo đuổi sao? Còn có 2 năm, thế tử liền muốn vào linh tông, cùng chư địa thiên tài tranh đấu, sắp thực muốn bắt đầu từ bây giờ rèn luyện rồi. Có người thần sắc hơi động, mở miệng nói, mọi người cũng đều là nghĩ đến điểm này, khẽ gật đầu. Vân Thiên Linh Tông phe phái săn sát, không có đủ thực lực cái gì đều không làm được, mà người theo đuổi, tự nhiên cũng là thực lực một phần. Tương Ánh tuy rằng yêu nghiệt, nhưng rốt cuộc liền linh cảnh đều không phải, có phàm nhân rất nhiều nhược điểm, một khi gặp gỡ đột nhiên đánh giết, cũng có thể lật thuyền trong mương, thời điểm như thế này, người theo đuổi tác dụng liền thể hiện ra rồi. Tiên kỳ là Tương Ánh hộ giá hộ tống, chờ Tương Ánh thành tựu vĩ nghiệp, tự nhiên cũng sẽ có phong phú hồi báo. Đây chỉ là thứ nhất, chuyện thứ hai là ta chuẩn bị chủ sự văn vân đại điện, lấy tráng Tương Ánh uy danh. Ta nghĩ biết được ý kiến của mọi người. Tương Bách Tranh mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Gia chủ, nay e sợ là sớm đi, Tương Ánh thế tử vẹn vẹn 4 tuổi, mới vừa bắt đầu nắm giữ hành pháp, làm sao cùng Văn Vân chấn rất nhiều thiên tài cùng đại thi đấu. Tương Hạng cao mày nói, tuy rằng Tương Ánh thiên phú khủng bố, đánh khắp trong tộc không có địch thủ, nhưng kia đều hạn chế ở phàm cảnh. Mà Văn Vân đại điện là Văn Vân chấn long trọng nhất chiến đấu sân khấu, chỉ hạn chế tuổi tác, căn bản sẽ không hạn chế tu vi. Linh pháp giả chiến đấu không phải là quyền pháp tinh diệu liền hữu dụng, thực lực chênh lệch quá lớn, phất tay chu vi mấy trăm mét đều hóa thành đất khô cằn, kỹ xảo căn bản khó có thể đưa đến tác dụng, chỉ có thực lực không kém nhiều lúc mới khả năng thông qua thân pháp hoặc chiến thuật loại hình tiểu đạo thủ thắng. Đúng, kỹ xảo tính đồ vật, đối với linh pháp giả đến bảo hoàn toàn là tiểu đạo. Hiện đại vật lộn quán quân huấn luyện cái 10 năm, mới có thể đem thân thể lợi dụng đến cực điểm, nhưng dù cho như thế, thắng bại cũng đặc biệt là không ổn định, lúc nào cũng có thể bởi vì trạng thái cùng thời cơ duyên cớ bị đánh bại. Ở ngang nhau tố chất dưới, vật lộn đại sư không hẳn có thể đánh được 3 cái đánh lung tung. Mà linh pháp giả sự chênh lệch, đâu chỉ 3 người lực lượng. Hơn nữa gấp 3 sức mạnh tụ tập ở trên người một người, coi như sẽ không vật lộn cũng có thể nghiền ép rồi. Tương Ánh chỉ là thiên tài, còn không trưởng thành liền khiêu chiến toàn trấn thiên tài, có chút quá mức rồi. Gia chủ, vẫn là chậm mấy năm đi, thế tử còn quá tuổi nhỏ, chờ từ Vân Thiên Linh Tông trở về cũng không muộn. Vạn nhất thua, tổn thương có thể không chỉ là chúng ta bộ mặt. Có người phụ hòa nói, cũng mặt bên nhắc nhở Tương Bách Tranh, hiện tại Tương Ánh nhưng là thủ xương thị đệ tử, chỉ có thể thắng, không thể bại. Sở dĩ, lần này người theo đuổi chọn lựa, vừa vặn biết được một hồi thế hệ tuổi trẻ thực lực. Tương Bách Tranh lạnh nhạt nói, mọi người cao mày, cái gọi là ý kiến, ở linh pháp giả nơi này phần lớn chỉ lực lượng, có thực lực ngươi liền có đạo lý, chỉ đơn giản như vậy. Ý của Tương Bách Tranh rất rõ ràng, kiểm tra Tương Ánh thực lực, nếu như vô địch, liền có thể lấy tổ chức. Không thể, vậy coi như vô sự đã xảy ra. Mọi người rơi vào trầm mặc. Kiểm tra thế tử không phải là tốt công việc, hiện tại đánh bại thế tử, bị nhớ kỹ nên làm thế nào cho phải. Ta cho rằng có thể, Tương Ánh cần đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, còn lại trái lại kém hơn, có thể vì thế tử hiệu lực, là vinh hạnh của các ngươi, thế tử cho rằng làm sao? Thái thượng trưởng lão mở miệng, nhìn về phía Vân Dạ. Chư vị trong tộc trưởng bối, anh chị em xin yên tâm, không có dung người chi lượng, làm sao hướng đi càng cao hơn. Đánh vỡ khốn cục, vượt khó tiến lên mới là tín điều của ta, coi như bị thua, ta cũng chỉ có thể cao hứng các ngươi cho ta tiến lên động lực, ta rất rõ ràng, vĩnh hằng bất bại cũng không hiện thực, hiện tại thất bại, so với tương lai thất bại không đáng nhắc tới. Chỉ có lập trường trên kẻ địch, ta mới sẽ hủy diệt sạch sẽ, tuyệt không cho phép nó vươn mình, mà bằng hữu, ổn thỏa đồng sinh cộng tử. Ta lời ấy, tuyệt không có giả dối. Vân Dạ gật đầu, hết sức chăm chú nói, nội tâm ý chí xuyên thể mà ra, lóe sáng để người hầu như vô pháp mở mắt. Cái tên này, không nói láo. Đây chính là thiên kiêu cách cục sao? Trong lòng mọi người đều hiện ra cái cảm giác này. Ở trong nhận thức của bọn họ, huyết thống chỉ là so với người xa lạ đáng giá tín nhiệm một điểm, chân chính tin cậy vẫn là lợi ích liên tiếp. Cũng nguyên nhân chính là này, có nhân cách mị lực thiên kiêu anh hào ở hoàn cảnh này mới có vẻ đáng quý. Cái gọi là Vân Thiên Linh Tông, chính là như thế một đám vượt qua thế gia hạn chế, sẽ thật sự người có năng lực tụ lại cùng nhau địa phương. Trong đó nhân vật tuyệt thế, đủ khiến tất cả ảm đạm phai mờ. Không hổ là ta tương tộc kỳ lân tử, quả nhiên bất phàm, là chúng ta rơi xuống dưới thành, nhìn thấp thế tử. Ta cho rằng, xác thực có thể thử một lần, có thế tử như vậy anh kiệt, dù cho lúc này vô pháp quét ngang chư địch, tương lai cũng nên từng bước một đi lên đỉnh phong. Lúc này có người chắp tay, đồng ý rồi. Đệ nhất nhân mở miệng sau, thế cuộc liền thế không thể đỡ, phần lớn người đều thuận thế đồng ý. Bọn họ rất khó không đồng ý tương ánh. Dù cho chỉ là ngắn ngủi như vậy mấy câu nói, cũng quá khó được, căn bản không giống như là ra đời tại thế gia loại này vì tư lợi đến cực điểm tập hợp thể bên trong người. Chí ít chính bọn hắn xấu hổ với nói ra khỏi miệng. Cách cục quá to lớn, phối hợp bọn họ trong ngày thường biểu hiện, nói ra chỉ là đồ tăng trò cười. Bọn họ không muốn trở thành loại này người, nhưng bọn họ tuyệt đối đồng ý cùng loại này người cộng sự, càng nhiều càng tốt. Cuối cùng, chỉ có số ít người không có lên tiếng, chuyện của Văn Vân đại điện hạng, ở không có chiến đấu tình huống trực tiếp thông qua. Bộ phận này người cũng không phải phản đối, chỉ là không có hứng thú lúc kết, bọn họ không có hậu duệ, chính mình cũng tham dự không được, tự nhiên cũng sẽ không có hứng thú quan tâm. Nếu mọi người đạt thành nhất trí, như vậy, chuẩn bị chọn lựa đi. Tương Ánh, thực lực là tất cả cơ sở, hy vọng ngươi không phải ở nói suông chứ không làm, mà là lấy thực lực chứng minh chính mình. Dưỡng Tâm Cắt chi nghị, lấy Tương Bách Tranh hai câu làm thu đôi, toàn bộ Tương gia chính thức động viên lên. Tham chiến người liên quan đến linh cảnh, tự nhiên không thể tùy tiện tìm một chỗ chiến đấu, kia phá hoại quá to lớn rồi. Ở dài lâu chờ đợi thời gian trong, Vân Dạ bắt đầu tu luyện bản nguyên pháp. Chương 219, bản nguyên pháp cùng ứng thiên võ trường. Bản nguyên pháp bản chất chính là dùng tam đại pháp điều chỉnh huyết mạch, tương tự với gen công trình. Nguy hiểm trong đó trình độ cao bao nhiêu, rõ ràng. Khả năng tùy tiện cắt bỏ một cái đoạn ngắn, đều sẽ dẫn đến thân thể hệ thống xảy ra vấn đề, do đó uy hiếp sinh mệnh. Mặc dù là trình độ nguy hiểm thấp hơn nhiều tự nghĩ ra đang tiết lộ, cũng thường có linh cảnh vì vậy mà chết. Trên đường tu tiên, kiên kỵ nhất chính là không rõ tự thân cân lượng, mạnh mẽ đi lên tiết lộ. Nhưng nếu như rõ ràng, không đi đang tiết lộ, thành tiên con đường lại đem dài đằng đẵng vô hạn. Này quá mâu thuẫn rồi. Uống. Vân Dạ tam pháp hội tụ, hình thành áo nghĩa năng lượng, tùy theo khuyết tán toàn thân, tiến vào áo nghĩa hình thức. Hắn duy trì trạng thái như thế này, sau đó mượn áo nghĩa hình thức khủng bố năng lực nhận biết bắt đầu tu luyện linh thể. Tam đại pháp đều có thể đúc ra linh thể, do đó nhảy lên làm linh tính sinh mệnh. Bất quá, đơn nhất pháp muốn đi thông, nhất định phải mượn thiên lộ, chỉ có tam pháp hợp nhất tiến vào áo nghĩa trạng thái, mới có thể ở không có thiên lộ dưới sự giúp đỡ, tu thành linh thể. Thân thức đại biểu điều khiển độ chính xác, linh khí đại biểu ngoại lai nguồn năng lượng, mệnh lực đại biểu tự thân sức sống. Nếu như là đơn nhất pháp, nhất định phải mượn thiên lộ trực tiếp chuyển hóa thành linh thể năng lượng. Mà không có thiên lộ thì cần muốn ba loại năng lượng lẫn nhau chuyển hóa, đặt thành hoàn mỹ cân bằng. Chỉ có loại này hoàn mỹ cân bằng trạng thái, sức mạnh mới sẽ không hao tổn tuổi thọ, đồng thời có đơn nhất đặc thù. Thân thức rèn đúc âm linh thể, mệnh lực rèn đúc dương linh thể, linh lực rèn đúc ngũ hành linh thể. Đây là quy tắc thép, chỉ có ba lực hợp nhất, nằm ở hoàn toàn chuyển hóa trạng thái, thân thức cùng mệnh lực mới sẽ không can thiệp linh lực. Còn lại tình huống đều sẽ để sinh ra linh thể tràn ngập tạp chất, xung đột bên dưới uy lực giảm mạnh. Vân Dạ hiện tại tu luyện bản nguyên pháp, chính là đang lợi dụng áo nghĩa hình thức hợp ra cực linh chi hàn linh lực, lại lấy cực linh chi hàn linh lực xâm nhuộm thân thể, cực kỳ chậm chậm mà ôn hòa sửa thể chất cùng huyết mạch. Chờ cực hàn linh lực ở tháng ngày tích lũy bên dưới, hoàn thành đến gần rồi chính mình cần hình thái. Vậy liền là đúc ra linh thể rồi. Quá trình này đồng dạng là linh lực càng nhiều, đúc ra tốc độ càng nhanh. Linh thể là thể chất biến chất, cần hết thể tế bào toàn bộ đồng thời thay đổi, điều này cần lượng lớn linh lực, hoặc là hoàn mỹ bản nguyên pháp. Bản nguyên pháp mục đích càng sáng tỏ, tốc độ tu luyện càng nhanh, linh thể uy lực càng mạnh. Ví dụ chính là cựu tùy linh thảo, nó là sống bản nguyên pháp, thích hợp với phần lớn người, sở dĩ một gốc đỉnh cấp linh thảo linh thể tự sinh. Mà ta sáng tạo bản nguyên pháp, vì lý do an toàn, lấy đơn giản nhất thô bạo ôn dưỡng pháp, thắng ở an toàn, có thể tốc độ tu luyện cùng uy lực quả thực vô cùng thê thảm. Vân Dạ liên tiếp tu luyện 7 ngày, nhưng thành quả phi thường ít ỏi, chỉ là sinh mệnh bản chất hơi hơi trở nên mạnh mẽ một tia. Một tia này, chỉ tăng cường hắn tổng thể sinh mệnh bản chất 1 phần ngàn. Đơn thuần nhìn sinh mệnh bản chất lời nói, tăng cường 3 lần linh thể chính là hoàng cấp hạ phẩm, thuộc về loại kém nhất. 6 lần 9 lần lại là trung phẩm thượng phẩm, đơn giản hiểu rõ. Vân Dạ nắm giữ tịch tinh bản nguyên pháp, bình cấp là hoàng cấp hạ phẩm, nhưng tu luyện đại thành chỉ có thể tăng cường 1-2 lần trái phải sinh mệnh bản chất, xa không có đạt đến 3 lần đạt tiêu chuẩn tuyến. Mặc dù có thể bình trên hạ phẩm, là bởi vì tịch tĩnh linh thể các loại thần dị bổ trợ, hoặc là nói thần thông. Mặc dù chỉ gia tăng rồi 1-2 lần sinh mệnh bản chất, có thể tịch tĩnh linh thể có thể sử dụng thần thông vạn vật tịch tĩnh. Ở loại thần thông này trước mặt, thiếu hụt sinh mệnh bản chất lại coi là gì chứ? Có thể dễ dàng nghiền ép mà qua. Thế tử, xin rời bước ứng thiên võ trưởng, trong tộc đã đem hết thể hạng mục công việc chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ thế tử bày ra mũi nhọn. Linh cảnh hộ vệ cung kính hành lễ. Hắn cũng tham dự hội nghị, tự giác hiểu thêm một bậc vị này thế tử, trong lúc vô tình, hắn sản sinh Vân Dạ ngày sau chắc chắn một phen đại thành tích ý nghĩ. Rốt cục chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi." Vân Dạ gật đầu. Ứng Thiên Võ Trưởng cũng không phải là mới xây, tại quá khứ chính là linh cảnh sân huấn luyện, lần này chỉ là gia cố rồi. Nó vị trí là một chỗ rất hoang vu, liền một cây cỏ dại cũng không có đất hoang. Nơi này có đại lượng cực không bằng phẳng nham trụ, kim loại vũ khí, cũng có bao la đất hoang, thậm chí chỗ trung tâm còn có một cái hồ lớn. Trừ bỏ không có một hành linh pháp giả phát huy không gian ở ngoài, có rồi 4 hàng yếu tố. Điều này hiển nhiên không phải tùy tiện bố trí, mà là lấy này 4 yếu tố cấu trúc gia cố đại trận. Bất luận cái gì phá hoại ở đây đều sẽ mức độ lớn suy yếu, bị đại địa cùng không khí đồng thời hấp thu hóa giải. Như vậy, ứng thiên võ trưởng mới có thể chống đỡ đại lượng linh cảnh chiến đấu mà không hư hao. Vân Dạ đến lúc, trước mặt liền nhìn thấy quý phụ nhân bóng dáng của Tương Đông.